ba tòa. Dù cho Ngô Huyên ý chí thần phách đủ mạnh, cũng muốn liều mạng. Ta trước đó không dám thi triển, là ta một khi thi triển, đồng dạng chỉ có sức đánh một trận, một khi không có khả năng đánh bại đối phương, liền nhất định phải thua, chắc thắng cục, làm gì sóng. Ngô Huyên trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng. Nhưng bây giờ, Hạo Sơn Kính, ngươi thi triển nhân thọ, ta thật không có nắm chắc ngăn trở à, liền xem ai tuyệt chiêu càng mạnh đi. Ngô Huyên suy nghĩ vận chuyển tốc độ, là phàm tục vạn lần không ngừng, nói đến chậm chạp. Nhưng khi Hạo Sơn Kính cách Ngô Huyên chỉ còn lại có hơn 10 dặm lúc. Oeng, oeng, oeng. Ba viên vi hình tinh thần cũng rốt cục hình thành, hoàn toàn bộc phát, hiện lên xếp theo hình tam giác, ẩn ẩn làm một thể, mang theo không gì sánh được cuồng bạo uy thế, hung hăng đánh tới hướng Hạo Sơn Kính. Ba tòa thiên kiếm trận, ẩn ẩn tạo thành tam tài kiếm trận. Lẫn nhau cách xa nhau quá gần. Cho dù Hạo Sơn Kính là tuyệt đỉnh thiên tài, ý thức chiến đấu đều rất kinh người, đồng dạng đã tránh không khỏi. Tránh không khỏi. Giết. Hạo Sơn Kính nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay chiến đao cao cao giơ lên, muốn bổ ra trước mắt ba viên vi hình phòng ngự. Tại song phương tiếp xúc một cái trước mắt, nội Ngô Huyên trong lòng hét to, gần như bắn nổ thần phách, không còn duy trì ba viên cực chưa vững chắc vi hình tinh thần. Bọn chúng trong nháy mắt dẫn nổ. Veng, veng, veng. Ba viên vi hình tinh thần ầm vang nổ tung, phô thiên cái địa phi kiếm trùng kích hướng bốn phương tám hướng. Kiếm khí tung hành. Thỉnh cơ kiếm trận một kích mạnh nhất, tinh thần tạc liệt. Cái gì? Hạo Sơn Kính trong nháy mắt liền phụ, khoảng cách gần như vậy dưới, cái kia trùng trùng điệp điệp phi kiếm cùng kiếm quang trong nháy mắt liền đem hắn che mất. Ầm ầm. Nếu là trạng thái toàn thịnh, Hạo Sơn Kính còn có hy vọng kiên trì nổi, có thể chiến đấu lâu như thế, lại thi triển nhiên thọ một chiêu này. Vẹn vẹn kiên trì một cái chớp mắt, ông Hạo Sơn Kính liền biến thành một đạo bạch quang biến mất tại nguyên chỗ, bị trận pháp Nazi rời đi. Tiếp tục lưu lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ầm ầm ba viên vi hình tinh thần tạc liệt một cái chớp mắt, Nô Uyên thần hồn áp bách vì đó không còn, hôn mê buồn ngủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia phô thiên cái địa kiếm quang bao phủ mà tới. Đồng dạng tránh không khỏi. Ông Nô Uyên cũng tại kiếm khí đụng vào thân thể một cái chớp mắt, biến mất tại hình tròn trong diễn võ trường. Ầm ầm. Kinh khủng phi kiếm cùng kiếm khí trùng kích, quét sạch toàn bộ hình tròn diễn võ trường, đáng sợ như vậy giao phong, khiến cho tất cả người quan chiến chấn kinh. Rốt cục, diễn võ trường trận pháp tác dụng dưới, hết thảy bình ổn lại. Nhưng trong diễn võ trường, không có một ai, chỉ có Ngô Huyên cái kia lấy ngàn mã tính phi kiếm, loạn thất bát tao tản mát ở trên mặt đất. Vô số người quan chiến đều nhìn chăm chăm trong diễn võ trường. Không ai. Đại biểu hai vị giao chiến người đều nhận chí mạng thương hại, bị trực tiếp na di ra diễn võ trường. Như vậy, người nào thắng? Long tính quyết đấu, Kim Đan chân truyền bài dành trên cuối cùng chỉ chiến, Ly Hạ chiến Hạo Sơn Kính. Người thắng, Ly Hạ. Một đạo thanh âm trầm thấp tại rộng lớn trong diễn võ trường quân quẩn, Ly Hạ, chính là ta Long Tỉnh Tiên Tông, mới Kim Đan đại sư huynh. Đợi lát nữa đoán trường không có, không cần chờ, các huynh đệ sớm nghỉ ngơi một chút đi. Chương 377, đặc chiêu, cầu nguyện phiếu. Kim Đan đại sư huynh, Ly Hạ. Tiếng ầm ầm âm quanh quần tại diễn võ trường bên trong, cũng bị vô số quan chiến tu sĩ Kim Đan chỗ nghe thấy. Xưng hô thế này, cũng sẽ không mang đến tính thực chất chỗ tốt, càng nhiều hơn chính là một loại vinh dự. Đại biểu cho Long Tinh Tiên Tông, ngàn vạn Kim Đan cảnh đệ tử bên trong người mạnh nhất, mà loại vinh dự này nhất không thể tranh cãi, bởi vì đó là một trận chiến chiến giết ra tới. Chủ nhân, lợi hại, Kim Đan đại sư huynh. Quỳnh Hải Vương vô cùng kích động, trừng to mắt nhìn qua. Chủ nhân quả nhiên lợi hại. Cho dù tại cường giả như mây, tu sĩ Kim Đan ngàn vạn Long Tinh Tiên Tông, chủ nhân đều là tuyệt đối thứ nhất. Quỳnh Hải Vương nét miệng cười nói, mà hắn rõ ràng hơn. Nô Huyên trừ tôn này luyện khí bản tôn, tại xa xôi trung thổ, còn có đáng sợ không gì sánh được luyện thể bản tôn. Ta phải càng thêm cố gắng đuổi theo chủ nhân bộ pháp. Dù cho chủ nhân tương lai muốn giải trừ khế ước, ta cũng phải cố gắng để thời gian này chậm chút. Quỳnh Hải Vương trong đầu toát ra ý niệm này. Đây là hắn đã sớm nghĩ tới vấn đề. Sớm nhất ký kết chủ phó khế ước lúc, trong lòng của hắn là không tình nguyện, nhưng hôm nay hắn chỉ cảm thấy khế ước thời gian quá ngắn ngủi, mới 50 năm, ít nhất phải 500 năm a. Chủ nhân tiên tư phi phàm, tương lai chỉ sợ có thể thành tiên nhân, ta đi theo chủ nhân, có chủ nhân trợ giúp, mới có hy vọng bước vào sơn hà cảnh. Quỳnh Hải Vương đối tự thân nhận biết rất rõ ràng, dựa vào chính mình thành sơn hà cảnh, hy vọng xa vời, nhất định phải theo sát Ngô Huyên bộ pháp. Đệ nhất, chân truyền quả nhiên cướp đoạt thứ nhất, ha ha, tốt. Lục Toại cùng cái kia một đám Kim Đan tùy tùng đồng dạng kích động. Ly Hạ sư huynh thật cầm xuống thứ nhất, Kim Đan đại sư huynh. Thạch Vận cùng Tình Quang, Quảng Long bọn hắn thổn thức cảm khái. Trước khi chiến đấu, bọn hắn tuy có đoán trước, nhưng khi Hạo Sơn Kính lúc bộc phát, nói thật, bọn hắn tuyệt đại bộ phận người đều là không coi trọng Ngô Uyên, có thể Ngô Uyên cuối cùng hay là đánh bại Hạo Sơn Kính. Kim Đan đại sư huynh, Ly Hạ. Ly Hạ sư huynh mới nhập môn bao nhiêu năm? 13 năm, hắn mới 50 tuổi mà thôi. Không thể tưởng tượng nổi. Hướng phía trước đẩy lên vào năm, mấy trăm lần Long Tinh quyết đấu, Ly Hạ sư huynh chỉ sợ đều là trẻ tuổi nhất Kim Đan đại sư huynh đi. Vô số quan chiến Kim Đan đệ tử, tử phụ đệ tử nghị luận. Đối với Ly Hạ, bọn hắn phần lớn chưa nói tới hảo cảm cùng hòng cảm giác, dù sao tuyệt đại bộ phận người cùng Ngô Huyên thấy đều chưa thấy qua, nhưng là người đều là ưa thích nhìn thiếu niên anh hùng của thời. Huống hồ Ngô Huyên cướp đoạt đệ nhất trên đường, liên tiếp đánh bại Tinh Lạc, Trần Tĩnh, Hạo Sơn Kính, có thể nói một đường đánh bại cường địch, không có chút nào nhu lợi. Bằng thực lực chinh phục các đệ tử, cho dù là một chút không thích Ngô Huyên tông môn đệ tử, như Bắc Hoa, Cung Linh bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, Ngô Huyên hoàn toàn chính xác có tư cách đạt được Kim Đan đại sư huynh xưng hảo. Đem so sánh với Ngô Huyên cùng Hạo Sơn Kính quyết đấu đỉnh cao, tiếp xuống sắp tiến hành tử phụ chân truyền bài danh chiến, tựa hồ cũng không có như vậy bị người mong đợi. Long Tỉnh tiên cảnh, Thiên Long thành chân truyền lâu bên trong. Hai người đều mạnh vào người, cái kia Hạo Sơn Kính, lĩnh ngộ hắn là trong truyền thuyết vạn thọ chỉ đạo, chính là trung vị pháp tắc. hai cái kim đan cảnh đều là trung vị pháp tắc. Chúng ta mấy trăm vị tử phụ chân truyền, bây giờ cũng liền đại sư huynh ngộ ra được trung vị pháp tắc đi, nhưng vẫn là tu luyện hơn 800 năm mới làm được a. Nay một đám tử phụ chân truyền vẫn như cũ ở vào trong rung động, thổn thức cảm khái. Nếu bọn họ đều có tử phụ cửu trọng, sơn hà cửu trọng pháp lực, chỉ sợ đều có thể giết vào tử phụ chân truyền bài danh chiến trước 30. Thật không biết tu luyện thế nào. Những này tử phụ chân truyền đều bị thật sâu đả kích. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận người, nếu là thần hư giao chiến, cũng còn không bằng Ngô Huyền cùng Hạo Sơn Kính. Diễn võ trường, một tòa không gì sánh được rộng lớn nghỉ ngơi trong tinh thất. Hô, hô. Dáng người khôi ngô Hạo Sơn Kính, cùng Ngô Huyền một trước một sau, phân biệt xuất hiện tại hai tòa truyền tống trận cỡ nhỏ bên trong. Theo sát lấy, vô số phảng phất nước mưa chất lỏng, cấp tốc rơi xuống, phân biệt nhỏ xuống tại Ngô Huyền cùng Hạo Sơn Kính trên thân. Thật thoải mái. Tâm thần mỏi mệt đến hồn phách phảng phất muốn bắn nổ Ngô Huyền, nương theo giọt mưa hòa tan vào thân thể da thịt, mỏi mệt cấp tốc làm dịu. Tâm thần lực lượng cũng cấp tốc hồi phục. Ngay cả trong khí hải pháp lực đều đang không ngừng trở nên tràn đầy. Thật thần kỳ bảo vật. Ngô Huyền âm thầm kinh ngạc, tự chủ vận chuyển thể nội pháp lực, hấp thu lên loại chất lỏng này năng lượng. Cấp đoạt đệ nhất. Ngô Huyền khẽ miệng lộ ra dáng tươi cười, bởi vì hắn đã thu đến đưa tin. Cùng lúc đó, còn có 10 triệu Long Tỉnh, 30 triệu Nguyên Tỉnh ban thưởng đều đã tới sổ. Đây là tông môn đối với Long Tỉnh quyết đấu thứ nhất trực tiếp ban thưởng. Sư tôn ban thưởng, chỉ sợ đến chuyên môn tìm sư tôn đi mượn. Ngô Huyền thu hoạch cái này một số lớn tài phú, tâm tình vui vẻ. Hắn ngẩng đầu, một chút liền trông thấy chính khoanh chân ngồi tại đối diện trong truyền tống trận Hạo Sơn Kính. Ly Hạ. Hạo Sơn Kính vừa lúc cũng ngẩng đầu. Hai người ánh mắt va chạm. Hạo Sơn Kính trong đôi mắt vẫn như cũ mang theo một tia không phục. Ly Hạ, nếu ta ngay từ đầu liền thi triển nhân thọ, giữ lại một phần lực lượng, ngươi đánh bại không được ta. Hạo Sơn Kính trầm giọng nói. Đáng tiếc, không có nếu như. Nô Huyên cười nói, huống hồ, ta dù cho không thi triển tinh thần tạc liệt, ngươi liền nhất định có thể xông phá tam tài kiếm trận phòng ngự. Hạo Sơn Kính yên lặng. Có nắm chắc không? Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Dù sao, ba tòa thiên kiếm trận, ẩn ẩn cấu kết hợp nhất, hay là lấy tinh thần chi đạo làm hệ tâm, lực phòng ngự tuyệt đối bưu hãn. Chờ đến Nguyệt Mang quyết đấu lúc, ta sẽ đánh bại ngươi. Hạo Sơn Kính gầm nhẹ nói. Không nên gấp, còn có thời gian. Nô Huyên cười nói, ta nhập tông mới 13 năm, lại có 10 năm, thực lực của ta sẽ tiếp tục tiến bộ. Hú hổ. Đến lúc đó, pháp lực của ta còn có thể tăng lên, ngươi muốn đánh bại ta. Nô Huyên mỉm cười nói, cũng đừng làm cho ta quá thất vọng. Hạo Sơn Kính con ngươi hơi co lại. Hoàn toàn chính xác, Nô Huyên nhất làm người sợ hãi chính là cái kia ngắn ngủi không gì sánh được tu luyện tuế nguyệt, giống Hạo Sơn Kính mặc dù cũng thiên phú lóa mắt, nhưng cũng tu luyện hơn 100 năm. Hạo Sơn Kính, ta đang suy nghĩ một sự kiện. Nô Huyên bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Hạo Sơn Kính trầm giọng nói. Nô Huyên mang trên mặt một tia trêu tức, ngươi có phải hay không xưng hô kia ta một tiếng đại sư huynh rồi? Hình tròn trên không diễn võ trường, phía kia quan chiến trong không gian, đông đảo tiên nhân vẫn tại nghị luận vừa mới kết thúc một trận chiến. Ly Hạ thân phách có thể trèo chống ba tòa thiên kiếm trận, chẳng lẽ lại sắp tiếp cận dương hồn viên mãn cấp độ? Hạo Sơn Kính rất mạnh, tu luyện nhiều môn nguyên thuật, lại lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo, về đầy mấy ngàn năm, ta Long Tỉnh Tiên Tông cũng không từng sinh ra loại này tu sĩ kim đan. Có thể Ly Hạ càng mạnh. Ly Hạ có 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, lại thêm cường đại thần phách, mới có thể lấy kim đan pháp lực miễn cưỡng chống đỡ lấy ba tòa thiên kiếm trận. Ly Hạ bị thủy tổ thu làm đệ tử là có nguyên nhân. Tương lai, Ly Hạ một khi thành thượng tiên, chỉ sợ lại là một tôn Đông Dương kiếm tiên. Đông đảo tiên nhân nghị luận, bọn hắn đều bị trận chiến này rung động thật sâu đến. Khó nói, vô luận là Ly Hạ hay là Hạo Sơn Kính, cũng còn tuổi trẻ, đừng nói thượng tiên, bọn hắn muốn thành địa tiên cũng còn cần trải qua rất nhiều gặp chắc trở. Bọn hắn mới kim đan cảnh, chờ trở thành tử phụ cảnh, liền muốn bắt đầu tiến hành nhiệm vụ thí luyện, tiến hành chân chính liều mạng tranh đấu. Đám người tiên nhân thổn thức cảm khái, cũng không phải là bọn hắn không coi trọng Ly Hạ, Hạo Sơn Kính, chỉ là dài dằng dặc sinh mệnh, bọn hắn gặp quá nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài, có thể tuyệt đại đa số đều vẫn lạc tại lần lượt sinh tử kiếp nạn bên trong. Tiên lộ khó đi, như đóng cửa làm xe, đừng nói thành thiên tiên, coi như thành địa tiên, thượng tiên cũng khó. Đương nhiên, võ trưởng giáo, ta có một việc, có lẽ muốn sớm cùng ngươi nói. Ngồi ở một bên Hứa Sơn chủ đông nhiên mở miệng cười, mong rằng ngươi không nên tức giận. Lập tức, đông đảo tiên nhân không khỏi đem ánh mắt chuyển đi. Hứa Sơn chủ, cứ nói đừng ngại. Người mặc áo bào đỏ võ trưởng giáo mỉm cười nói, vừa mới, ta Nguyệt Mang giới 8 đại sơn chủ hết thảy thông qua quyết nghị. Hứa Sơn chủ trên mặt tràn ngập ấy nấy, nói, quyết định đem Hạo Sơn Kính đặc chiêu tiến vào Nguyệt Mang giới, xin mời đã đệ trình. Võ trưởng giáo cười không nói. Long Tỉnh Tiên Tông hơn 20 vị tiên nhân trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít nhíu mày. Mặc dù cùng loại sự tình bọn hắn đều đã thói quen, có thể dạng này trực tiếp đào gấp tưởng, bọn hắn sao lại dễ chịu? Võ trưởng giáo, tương quan ba thập thần tinh bồi thường đã đưa vào trong Tiên Cung Long Tinh Tiên Tông bảo khố. Hứa Sơn chủ thấp giọng nói, ta Nguyệt Mang giới luôn luôn tôn chỉ, chính là vì Tiên Cung khai quật cao cấp nhất thiên tài, chỗ chức trách, mong rằng võ trưởng giáo thứ lỗi. Ba thập thần tinh. Rất nhiều Long Tinh Tiên Tông tiên nhân trên mặt càng không vui, bởi vì rất nhiều người biết chuyện đều biết, là bảo đảm Ngô Huyên vĩnh cửu lưu tại Long Tinh Tiên Cảnh, tông môn bỏ ra 300 thần tinh đại giới. Ha ha. Võ trưởng giáo chợt cười to đứng lên, Hứa Sơn chủ nói chỗ nào nói, chúng ta cùng là Tiên Cung tiếp theo viên, làm gì phân lẫn nhau. Tốt nhất thiên tài, cũng muốn tốt nhất ngoại bộ điều kiện. Hạo Sơn Kính hoàn toàn chính xác thiên phú chắc tuyệt, hắn lĩnh hội vạn thọ chi đạo, lưu tại ta Long Tinh Tiên Tông, hoàn toàn chính xác có chút làm trễ lại, nhập Nguyệt Mang giới cũng tốt. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, trên mặt của hắn không gặp được vẻ tức giận, phảng phất rất tán thành chuyện này. Võ trưởng giáo nói hay lắm, chúng ta đều là Tiên Cung tiếp theo viên, không phân khác biệt. Hứa Sơn chủ cười nói, cho nên ta còn có một cái mặt dày thỉnh cầu, Long Tỉnh Tiên Tông có bằng lòng hay không đem Tỉnh Lạc đưa vào Nguyệt Mang giới? Hoàn toàn yên tĩnh. Lần này, rất nhiều Long Tỉnh Tiên Tông tiên nhân trên mặt đã toát ra không che giấu chút nào phẫn nộ chỉ sắc. Quá khi dễ người. Đặc chiêu, bất kỳ cái ủy tông phái đều không được cự tuyệt. Nhưng Nguyệt Mang giới, mỗi vào năm, tổng cộng chỉ có 10 cái đặc chiêu danh nghịch. Bất quá, Xích Nguyệt Tiên Cung còn có một đầu quy định, như các đại tông phái tự nguyện đem môn hạ đệ tử đưa vào Nguyệt Mang giới, đồng dạng có thể thực hiện. Hứa Sơn chủ, võ trưởng giáo trên mặt giống như cười mà không phải cười, là của ngươi ý tứ, hay là giới chủ ý tứ? Võ trưởng giáo nói rõ, giới chủ nơi nào có quản những chuyện nhỏ nhặt này. Hứa Sơn chủ cười nói, đương nhiên, nếu không phải Phương Vinh ý tứ, vậy liền xéo ngay cho ta. Một đạo lạnh nhạt thanh âm, đương nhiên tại trong điện thính trống rỗng nổ vang. Hứa Sơn chủ nụ cười trên mặt cứng đờ, toát ra một tia vẻ giận. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trong tròng mắt của hắn hiện lên sợ hãi. Ông, vô thanh vô tức, một vị mày kiếm mắt sáng, anh tư bộc phát thanh niên mặc bạch bào xuất hiện tại vùng không gian này trên không. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất một thanh ngang qua thiên địa thần kiếm, vô hình phong mang, khiến cho ở đây mỗi một vị tiên nhân đều không dám cùng trưởng lâu đối mặt. Hoàn toàn yên tĩnh. Đông Dương kiếm tiên. Hứa Sơn chủ sắc mặt cứng ngắc, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sẽ chọc cho gia tôn này sát thần tới. Hứa Phong, ta cho ngươi năm hơi thời gian, mang theo thủ hạ ngươi người, rời đi ta Long Tinh Tiên Tông. Thanh niên mặc bạch bào thần sắc lạnh lùng, nếu không, ta không để ý, mang ngươi đầu đi tìm Phương Vinh tranh tài một trận. Hô. Hứa Sơn chủ đứng người lên, có thể đối mặt Đông Dương kiếm tiên áp bách, dáng người lại không tự chủ được thấp nửa phần. Đông Dương, ta là Nguyệt Mang giới thượng tiên. Hứa Sơn chủ cắn răng nói, ta tới đây, cũng là tuân theo tiên cung. Một hơi. Thanh niên mặc bạch bào phun ra hai chữ, ánh mắt càng lạnh. Hứa Sơn chủ con người hơi co lại. Võ trưởng giáo, cáo tử. Hứa Sơn chủ có chút vừa chắp tay, vung tay lên, lực lượng vô hình liền đem ngồi tùy hành địa tiên cuốn lên. Siêu. Nhanh như chớp đã biến mất tại vùng không gian này bên trong. Hô. Đông Dương sư huynh, tội gì đắc tội hắn? Áo bào đỏ võ trưởng giáo đứng người lên, cười khổ nói, những này tông môn việc nhỏ, chúng ta tự có thể xử lý, sư huynh ngươi bế quan tiềm tu, thành tiên cấp chuẩn bị là đủ. Ta không biết thì thôi, ta biết, trong mắt liền không cho phép hạ cát. Thanh niên mặc bạch bào lạnh lùng nói, ỷ vào Phương Vinh tiểu nhân thôi, còn dám tới ta Long Tinh Tiên Tông khoe khoang. Năm đó Hàng Thu sư muội chết, liền cùng hắn có quan hệ. Thanh niên mặc bạch bào trong đôi mắt hiện lên một tia sắc ý. Đông Dương sư huynh, không có chứng cứ sự tình, không thể nói lung tung. Áo bào đỏ võ trưởng giáo cười khổ nói, hắn rõ ràng Đông Dương kiếm tiên tính tình. Chứng cứ? Ta Đông Dương làm việc, chuyện gì muốn qua chứng cứ? Thanh niên mặc bạch bào lắc đầu cười nhạo, chờ ta độ kiếp công thành, người thứ nhất giết hắn. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem, cái kia Phương Vinh phải chăng dám cùng ta một trận chiến. Bạch. Thanh niên mặc bạch bào biến mất ở trên không trung, lưu lại một mặt bất đắc dĩ võ trưởng giáo, cùng một đám trợn mắt hốc mồm địa tiên trưởng lão. Những này địa tiên, phần lớn chỉ nghe nói Đông Dương tổ sư tên, cực ít tiếp xúc. Chuyện hôm nay, ai cũng không thể tiết lộ. Áo bào đỏ võ trưởng giáo trầm giọng nói, vâng. Đông đảo tông môn địa tiên cung kính đáp, cầu nguyện phiếu a. Thuốc, thuốc. Sở Tư Đạm Mạc nhìn chăm chú lên hấp hối thủy hoàng đế, cầm trong tay đan dược bóp nát thành phân, cự tuyệt cắn thuốc, từ ngươi ta làm lên. Mà ở ngoài điện, đầy người miệng chó Triệu Thiến cùng trên đầu mọc sừng lý cùng nhau, náo hoa con đều nhanh đánh tới. Kết nối ở phía dưới, ưa thích có thể nhìn xem. Chương 378, nhu tính sâu xa. Tại diễn võ trưởng trong tinh thất, lợi dụng linh lực, Nô Uyên cùng Hạo Sơn kính đều cấp tốc khôi phục, chợt liền riêng phần mình đứng dậy rời đi. Tinh thất bên ngoài đã hội tụ số lớn đệ tử, như Quảng Long, Thạch Vận bọn người, còn có Lục Toại cùng một nhóm lớn Kim Đan tùy tùng, cũng đã từ phủ đệ thế giới chạy đến. Quỳnh Hải Vương cũng chạy tới, trọn vẹn mấy trăm người. Đây là bởi vì tử phủ chân truyền bài danh chiến sắp bắt đầu, tuyệt đại bộ phận người quan chiến cũng còn chưa rời đi diễn võ trưởng. Nếu không, muốn mắt thấy Nô Uyên cùng Hạo Sơn kính phong thái người sẽ chỉ càng nhiều. Đi ra, đại sư huynh, Ly Hạ sư huynh, quá bưu hãn. Quảng Long, Tình Quang bọn người vừa thấy được Nô Uyên từ trong tĩnh thất đi ra, lập tức xôi trào, nhao nhao lao qua. Chủ nhân, Quỳnh Hải Vương càng là vọt tới phía trước nhất, vô cùng kích động. Ta liền biết, ngươi nhất định có thể nắm lấy số 1, cho dù ở Long Tỉnh Tiên Tông, ngươi cũng là mạnh nhất tu sĩ Kim Đan. Chân truyền. Lục Toại cười nói, nếu nói trước đó còn sẽ có người khâm phục, nhưng trải qua trận này, thanh danh của ngươi chẳng những vang vọng toàn bộ tông môn, chỉ sợ sẽ còn truyền bá đến Tiên Châu bên trên các đại tông phái đi. Nguyệt Mang quyết đầu sắp đến. Đến lúc đó, Nguyệt Mang Kim Đan chiến, chân truyền ngươi, sợ rằng sẽ trở thành lớn nhất lôi cuốn. Lục Toại nói. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Lớn nhất lôi cuốn? Không nhất định. Chính mình cùng Hạo Sơn kính trận chiến này, tiêu chuẩn là cực cao, nhưng là giống Tĩnh Lạc, Trần Tĩnh tầng thứ này, nhân vật thiên tài tu luyện 3-400 năm, xác suất lớn sẽ còn mạnh hơn. Mà Nguyệt Mang giới bên trong, khẳng định có chút rất yêu nghiệt thiên tài, còn có mặt khác một số tông phái tuyệt thế thiên tài. Đương nhiên, Nô Uyên cũng không phải phi thường lo lắng. Thiên tài chân chính nhân vật, sẽ có bao nhiêu nguyện ý tại Kim Đan cảnh dừng lại mấy trăm năm? Đây là tự hủy tương lai. Đạo là nội tại căn bản, pháp lực là bên ngoài căn bản. Chỉ có đạo cảnh giới đủ cao, mới có thể khống chế cường đại pháp lực, khiến cho pháp lực tu vi không ngừng đột phá. Đồng dạng, pháp lực tu vi càng cao, thần phách càng mạnh, đối với thiên địa vạn vật bản chất nhận biết càng rõ ràng, ngộ đạo tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Giống Kim Đan cảnh, có thể ngộ ra chân ý người, 100.000 bên trong 01. Mà tử phủ chân nhân ngộ ra chân ý, liền rất phổ biến, trừ tử phủ chân nhân chỉnh thể thiên phú cao hơn được nhiều, cùng thần phách pháp lực cũng có rất lớn quan hệ. Giống Nô Uyên chính mình, chỉ chờ Nguyệt Mang quyết đấu kết thúc, liền sẽ chuẩn bị bước vào tử phủ cảnh. Hôm nay, cảm tạ chư vị duy trì, mong rằng cộng đồng đến Long Bảo lâu, không say không nghỉ. Nô Uyên cất cao giọng nói. Ha ha, không say không nghỉ. sư huynh cướp đoạt thứ nhất, khi ăn mừng. Đám người nhao nhao đáp, đều không có cự tuyệt. Tông môn rộng lớn, ngày bình thường đều có sự tình, thường thường đều là tại thần hư cảnh bên trong giao lưu, có thể tại trong hiện thực gặp nhau, phi thường khó được. Nhanh chóng, đám người bao vây lấy Ngô Huyền, hướng xa xa chuyển tổng trận bay đi. 4. Trận chiến này, vẫn thua. Hạo Son kính khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn Ngô Huyền bọn hắn rời đi, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều không cam lòng. Thua, chính là thua. Đây là công bằng một trận chiến. Hắn từ nhập tông, các loại chiến đấu thua qua rất nhiều lần, nhưng từ chưa chịu phục qua, mỗi một lần đều sẽ từng bước một đi siêu việt đối thủ. Bây giờ, hắn vẫn như cũng là như vậy tâm tính. Đương nhiên, ầm ầm phảng phất Phật thiên địa biến huyễn, Hạo Sơn kính chỉ cảm thấy chung quanh tràng cảnh biến ảo, hết thảy trở nên mơ hồ, theo sát lấy một đạo áo bào đỏ thân ảnh đã xuất hiện tại trước người. Trưởng giáo, Hạo Sơn kính vội vàng cung kính hành lễ. Hắn ngộ ra vạn thọ chỉ đạo sự tình, đối với tông môn tuyệt đại bộ phận tiên nhân, hộ pháp cùng vô số đệ tử đều là bí mật, thẳng đến trận chiến này mới bạo phát đi ra. Có thể tông môn tầng cao nhất là biết được. Hạo Sơn, ngươi nhập tông đã bao nhiêu năm? Áo bào đỏ võ trưởng giáo quan sát dáng người khôi ngô Hạo Sơn kính. Rõ ràng Hạo Sơn kính thể trạng lớn, có thể hai người đứng ở nơi đó, cho người bên ngoài cảm giác chính là võ trưởng giáo phảng phất một tòa không thể vượt qua núi cao, nguy nga, vĩ ngạn. Khởi bẩm trưởng giáo, đệ tử nhập tông hơn 60 năm, đến tông môn bồi dưỡng, có chút thành tựu. Hạo Sơn kính đàng hoàng nói. Không cần câu thúc. Võ trưởng giáo mỉm cười nói. Hạo Sơn kính trong lòng lúc này mới buông lòng điểm. Còn nhớ rõ, ngươi sơ ngộ vạn thọ chi đạo lúc, ta và ngươi đã nói sao? Võ trưởng giáo mỉm cười nói. Nhớ kỹ. Hạo Sơn kính gật đầu, khi đó trưởng giáo nói, sẽ cho ta tìm được một vị thích hợp lão sư, nhưng nhất định phải lần này Long Tinh Tiên Tông bên trên toàn lực ứng phó, nắm lấy số 1. Đáng tiếc, đệ tử để trưởng giáo thất vọng. Hạo Sơn kính cười khổ nói, ha ha, ta đối với ngươi biểu hiện rất hài lòng, nói gì thất vọng. Võ trưởng giáo cười nói, ngươi cùng Ly Hạ một trận chiến, thắng bại vốn là cái nào cũng được ở giữa, không nên cảm thấy chính mình không bằng Ly Hạ. Ly Hạ mạnh, cố nhiên có hắn thiên phú duyên có, càng bởi vì có thủy tổ chỉ điểm, mà ngươi lại là một mình tìm tòi. Võ trưởng giáo cười nói. Hạo Sơn kính gật gật đầu, cũng có vẻ kiêu ngạo. Một đường một mình tìm tòi, hơn 100 năm liền bước vào vạn thọ chỉ đạo cửa lớn, có thể đạt tới như vậy cấp độ, hắn tự hỏi đã hết toàn lực. Thông môn đối với ngươi ban thưởng sẽ giống như Ly Hạ. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, mặt khác, lão sư của ngươi, ta đồng dạng tìm được. Hạo Sơn kính hai mắt tỏa sáng. Sau 10 ngày, ta sẽ đưa ngươi tiến về Nguyệt Mang giới, đến lúc đó, sẽ có lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo thượng tiên thậm chí thiên tiên, thu ngươi làm đồ đệ. Võ trưởng giáo nói. Hạo Sơn kính ngậm. Phù phù. Trưởng giáo, Hạo Sơn kính tuyệt không phản bội tông môn ý nghĩ. Hạo Sơn kính thần sắc biến đổi, lập tức phải quỳ lạy xuống tới. Một cỗ lực lượng vô hình nâng hắn. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải là nói ngươi phản bội tông môn, ngươi nhập Nguyệt Mang giới là tông môn tầng cao nhất ý tứ. Võ trưởng giáo cười nói, ta để cho ngươi tại Long Tinh tỷ thí với toàn lực ứng phó, vốn là muốn ngươi triển lộ cho Nguyệt Mang giới tiên nhân nhìn, bọn hắn mới có thể đặt chiêu ngươi. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, nếu không, theo ngươi trước kia ý nghĩ, điệu thấp bước vào tử phụ cảnh, Nguyệt Mang giới cũng sẽ không chú ý tới ngươi, chớ nói chi là đến đặt chiêu ngươi. Trưởng giáo, vì sao? Hạo Sơn kính càng không hiểu. Hết thảy đều muốn tốt cho ngươi. Võ trưởng giáo cảm khái nói, trong tông môn tuy có mấy vị tiên nhân lĩnh hội vạn thọ chi đạo, có thể lĩnh hội trình độ không cao lắm, không đủ để trở thành sư tôn của ngươi, bọn hắn chỉ đạo ngươi là lãng phí thiên phú của ngươi. Chỉ có Nguyệt Mang giới mới có đầy đủ tài nguyên cùng giáo viên, đưa ngươi thiên phú hiển lộ ra, nơi đó thiên tiên còn chưa hết một vị, tinh thông vạn thọ chi đạo thượng tiên cũng có một đám. Võ trưởng giáo nói, ngươi đi là đối với ngươi tốt. Võ trưởng giáo nói không gì sánh được thành khẩn, thanh âm của hắn phảng phất có một loại ma lực khiến cho người tin phục. Có thể tông môn, Hạo Sơn kính vẫn như cũ không hiểu. Ta Long Tỉnh Tiên Tông dự tính ban đầu là vì mỗi vị đệ tử cường đại, nếu có thích hợp lão sư, ta cũng không muốn thả ngươi đi, chỉ tiếc tông môn không có. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, huống hồ nói cho cùng, Nguyệt Mang giới cũng tốt, tông môn cũng được, cuối cùng đều là tiên cung một thành viên, ngươi có thể trưởng thành mới là trọng yếu nhất. Tông môn đại ân, đệ tử không thể báo đáp, tương lai như tu luyện có thành tựu, định kiệt lực báo đáp. Hạo Sơn kính trong lòng cảm động, mấy chục năm tu luyện đến tông môn bồi dưỡng, hắn đối với tông môn cũng tràn ngập tình cảm, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới tông môn có thể làm được một bước này, nguyện chủ động thả hắn rời đi. Ha ha, báo đáp liền không cần. Võ trưởng giáo mỉm cười nói, đợi tương lai ngươi trở thành địa tiên xuất sư, đồng dạng có thể lại thêm vào tông môn. Tương lai ngươi nếu thực lực đầy đủ, trở thành tông môn đệ nhất nguyên lão cũng chưa từng chịu không thể. Tuy nói ngươi sắp rời đi tông môn, nhưng tương lai chỉ cần ngươi nguyện ý, tông môn tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Võ trưởng giáo cười nói, trong lòng ngươi tuyệt đối không nên có gánh vác cùng gánh nặng. Đệ tử minh bạch, tạ ơn trưởng giáo, tạ ơn tông môn. Hạo Sơn kính trong lòng ngủ ấm. Rất nhanh, võ trưởng giáo đưa mắt nhìn Hạo Sơn kính rời đi, nụ cười trên mặt hắn thu liễm hơn phân nửa. Xôn xao, một vị lão giả mặc tử bào trống rông xuất hiện ở một bên. Trưởng giáo, ngươi thật sự là chủ động đem Hạo Sơn kính thả đi. Lão giả mặc tử bào nói khẽ. Ta cẩn thận quan sát qua tính tình của hắn, chính là một cực độ bản thân hạng người, cũng biết rõ thiên phú của hắn. Võ trưởng giáo nói khẽ. Tương lai, hắn là có hy vọng thành địa tiên thậm chí thượng tiên, nhưng nếu không lão sư chỉ điểm, thành tựu chỉ sợ cao không đến đi đâu. Trong tông môn, hoàn toàn chính xác không có thích hợp tiên nhân dạy bảo hắn. Cùng đến tương lai, Hạo Sơn kính nhìn rõ hết thảy, trong lòng sinh ra bất mãn, tiếp theo phẫn hận tông môn, không bằng chủ động đem hắn đưa ra ngoài, tông môn có thể rơi xuống lợi ích thực tế, còn có thể lưu một phần hương hòa tình. Võ trưởng giáo thản nhiên nói, chờ tương lai, có lẽ hắn còn nguyện lại về tông môn. Không thành, tổn thất không lớn. Như thành, liền để Nguyệt Mang Giới giúp ta Long Tỉnh Tiên Tông bồi dưỡng một vị tiên nhân, sao lại không làm? Võ trưởng giáo lắc đầu nói. Trưởng giáo bố cục sâu xa. Lão giả Mặc Tử Bảo cười nói, đi thôi. Long Bảo Lâu yến hội tiếp tục vượt qua 2 canh giờ. Lúc này, đệ tử chân truyền bài danh chiến chưa bắt đầu, mà đám người đã lần lượt tán đi. Nô Uyên mang theo một đám tùy tùng về tới phủ đệ thế giới, còn chưa tới kịp tiến vào tinh thất. Ừm. Nô Uyên đôi mắt ngưng lại, bởi vì hắn nhận được sư tôn đưa tin, nhanh chóng tiến về Long Tinh. Hướng Lục Thoại phân phó một câu. Nô Uyên thông qua truyền tống trận, đã tới Long Tinh bên trên sư tôn phủ đệ. Nơi này vẫn như cũng là sơn thanh thủy tú, trừ tòa kia khổng lồ lơ lửng cung điện, hết thảy chưa biến. Nam ẩn thượng tiên vẫn như cũng một bức bẩn thỉu bộ dáng, đang nằm tại ngoài cung điện một thanh trên ghế nằm, nhàn nhã phơi nắng, hai con mắt híp lại, lộ ra không gì sánh được hài lòng. Sư tôn. Nô Uyên bay lên trước, cung kính hành lễ. Thắng. Nam ẩn thượng tiên cười ha hả nói. Thắng. Không sai, Hạo Sơn kính tiểu gia hỏa kia, thực lực rất không tệ. 5 năm trước ta cho ngươi định ra mục tiêu lúc, đối với ngươi thắng bên dưới trận chiến này, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Nam ẩn thượng tiên cười nói, điều này nói rõ, 5 năm qua, thực lực của ngươi tiến bộ rất lớn, không có lười biếng. La sư tôn chỉ điểm tốt. Nô Uyên cười nói, đừng thổi phồng lão sư, ta từ trước đến nay không để mình bị đẩy vòng vòng. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, cùng Hạo Sơn kính một trận chiến, có thể có nhận thấy, hắn rất mạnh. Nô Uyên nhớ lại vừa rồi một trận chiến, trầm giọng nói, vạn thọ chỉ đạo, không hổ là trung vị pháp tắc, vô luận là sức khôi phục hay là sinh mệnh lực, đều cường hoành đáng sợ, nếu không có đệ tử thần phách còn mạnh hơn, trận chiến này, thua sát suất lớn là đệ tử. Hoàn toàn chính xác. Trận chiến này, Nô Uyên cẩm, thuần túy là thần phách càng mạnh. Đơn thuần đạo chỉ càng nộ. Nô Uyên đánh giá, chính mình là muốn yếu hơn một bậc. Có thể nhận thức đến điểm này, rất tốt. Nam ẩn thượng tiên giống như cười mà không phải cười nói, còn có cái gì cảm thụ sao? Nô Uyên do dự một chút, nói, đệ tử luôn cảm thấy, Hạo Sơn kính đạo pháp, có một loại cảm giác quen thuộc, liền phảng phất ở nơi nào gặp qua, nhưng lại nhớ không nổi. Nô Uyên lắc đầu nói, người tự nhiên quen thuộc. Nam ẩn thượng tiên nhếch miệng cười nói, lộ ra một ngụm răng vàng khè, ta một mực đốc thúc ngươi lĩnh hội vạn thọ chi đạo, ngươi sao lại không có cảm giác quen thuộc? Chương 379, sư tôn chỉ điểm. Sư tôn, ngươi một mực đốc thúc ta tu luyện. Nô Uyên trước sững sờ, chính mình khi nào tu luyện qua vạn thọ chi đạo? Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Nô Uyên liền tỉnh ngộ lại, là Trường Sinh kiếm điện. Những năm này, trừ lĩnh hội tinh thần chi đạo, sư tôn cũng liền yêu cầu mình ngoài định mức lĩnh hội Trường Sinh kiếm điện. Lại đây cũng là một chi đạo kiếm điện. Đúng. Nam ẩn thượng tiên cười gật đầu, giống như tinh khư kiếm điện lĩnh hội đến tương đối cao cấp độ sâu, sẽ minh bạch đây là đang từng bước một lĩnh hội tinh thần chi đạo. Trường Sinh kiếm điện cũng giống như thế, đợi ngươi lĩnh hội đến cao thâm cấp độ, tự nhiên mà vậy, liền sẽ bước vào vạn thọ chi đạo cửa lớn, bởi vậy nhập môn độ khó cực cao. Nô Uyên lắng nghe. Hắn mặc dù tiếp nhận Trường Sinh kiếm điện truyền thừa, có thể kiếm điện thâm ảo không gì sánh được, trừ dễ hiểu một tầng, hắn căn bản không rõ ảo diệu trong đó, chỉ là ghi lại thôi. Đạo điển truyền thừa, cùng thư tịch truyền thừa khác biệt. Không tiếp cận cấp bậc kia, không nói rõ, chỉ có thể cảm giác cùng chạm đến những cái kia huyền diệu khó lường đạo chỉ ba động. Mấy năm qua này, Nô Uyên luyện khí bản tôn, mặc dù một mực nếm thử lĩnh hội Trường Sinh kiếm điện, có thể tốc độ tiến bộ so sánh tỉnh thần chỉ đạo, chậm đáng thương. Đến nay đều không thể chân chính nhập môn. Sư tôn, vạn thọ chỉ đạo mặc dù lợi hại, nhưng cũng không cao bằng tinh thần chỉ đạo minh đi. Nô Uyên nhịn không được nói, như đều đi đến cao thâm nhất cấp độ, cả hai tương đương. Nam ẩn thượng tiên mỉm cười nói, thiên địa chư đạo, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi các loại, cùng đối với ngươi mà nói huyền diệu khó lường không gian, thời gian, thái âm, thái dương, sinh mệnh, tử vong các loại, đều thuộc về thượng vị pháp tắc, không có tuyệt đối chia cao thấp, đều xem người sử dụng cảm ngộ cùng phát huy trình độ. Đương nhiên, đông đảo thượng vị pháp tắc bên trong, huyền diệu nhất thuộc về thời gian cùng nhân quả, chỉ là đại năng giả bên trong đều khống chế giải giác, tu tiên giả bên trong có thể tìm hiểu, đều rất ít. Nô Uyên nghe, hắn hiểu được, đây là sư tôn đang hướng về mình kỹ càng giảng giải. Mỗi một đầu thượng vị pháp tắc đều mênh mông vô tận, dù cho là cựu kiếp thiên tiên cũng đừng hòng lộ ra. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, mỗi một đầu thượng vị pháp tắc là do mấy đầu trung vị pháp tắc xen lẫn dung hợp mà tới. Như tinh thần chi đạo chính là lệ thuộc vào thổ chi đạo trung vị pháp tắc. Vạn thọ chi đạo chính là lệ thuộc vào mộc chi đạo trung vị pháp tắc. Những này trung vị pháp tắc đồng dạng có thể chia nhỏ là đông đảo hạ vị pháp tắc. Nam ẩn thượng tiên nói, hạ vị pháp tắc giống như trong núi dòng suối nhỏ. Đông đảo dòng suối nhỏ tụ hợp, hình thành một dòng sông nhỏ, chính là trung vị pháp tắc. Đông đảo sông nhỏ hội tụ, hình thành một con sông lớn, đây cũng là thượng vị pháp tắc. Trăm sông hợp thành biển, vô số đầu sông lớn hội tụ, chính là Hạo Hãn Ung Dương, đây cũng là hoàn chỉnh thiên địa chi đạo. Nam ẩn thượng tiên liếc mắt Nô Uyên, mà ngươi bây giờ chỗ lĩnh hội chỉ là cái này Hạo Hãn Ung Dương bên trong một giọt nước. Nô Uyên như có điều suy nghĩ, đến giờ phút này hắn mới đối hoàn chỉnh thiên địa chi đạo có tương đối rõ ràng nhận biết. Thiên địa chi đạo càng như thế mênh mông, đừng mơ tưởng xa vời, đừng nói khống chế hoàn chỉnh thiên địa chỉ đạo, chỉ cần ngươi có thể hiểu rõ một dòng suối nhỏ vận chuyển ảo diệu, khống chế một đầu hạ vị pháp tắc, liền có hy vọng thành tiên tiên. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, nếu có thể khống chế một đầu trung vị pháp tắc, tung hoành toàn bộ thanh lăng đại giới cũng chỉ là bình thường. Nếu có thể khống chế một đầu thượng vị pháp tắc, ha ha, vô tận thời không trường hà bên trong đều sẽ có vô số sinh linh tụng ngươi tên thật, truyền cho ngươi sự tích, vô tận tuế nguyệt bất hủ. Nam ẩn thượng tiên trong đôi mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khát vọng. Nô Uyên nghe được rung động, hắn ý thức đến, muốn ngộ ra một đầu hạ vị pháp tắc đều rất khó. Dù sao, Sích Nguyệt Tiên Châu mênh mông như vậy, cũng phải 100 vạn năm mới có thể sinh ra một vị thiên tiên. Sư tôn, đã như vậy, đệ tử vì sao muốn phân tâm? Nô Uyên nhịn không được nói, đệ tử luyện khí bản tôn, tuy có chút mộc chỉ đạo thiên phú, nhưng chỉnh thể mà nói, là kém xa luyện thể bản tôn trên thổ chỉ đạo thiên phú. Hai đại bản tôn, luận ngộ đạo thiên phú, luyện thể bản tôn còn mạnh hơn nhiều, tiềm lực cũng lớn hơn chút, thiên bẩm vu văn tuyệt không phải hư giả. Trời sinh nhị đẳng căn cơ, vốn là gần như truyền thuyết. Huống hồ, đi vào Tiên Châu về sau, Nô Uyên lại lấy được khoa phụ đại vu truyền thừa tinh thần pháp điện, bước vào tinh thần chi đạo cửa lớn, ngộ đạo tốc độ càng nhanh. Thứ nhất, là không lãng phí ngươi trên một chi đạo thiên phú. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, ngươi luyện khí bản tôn, thần phách cường đại, hẳn là đã siêu việt luyện thể bản tôn. Nô Uyên không khỏi gật đầu. Khí hải, trời sinh càng thích hợp thai nghén thần phách. Nam ẩn thượng tiên nói, đừng lo lắng, ngươi chính là trời sinh tam đẳng tiên cơ, một chi đạo thiên phú, đồng dạng rất kinh người, bây giờ chỉ là chưa từng khai quật. Tuy ngươi luyện khí bản tôn thần phách càng ngày càng mạnh, ngươi trên một chi đạo thiên phú sẽ càng lóa mắt. Để cho ngươi luyện khí bản tôn đi lĩnh hội thổ chi đạo, 10 phần lực chỉ có thể phát huy 1 phần. Tựa như để cho ngươi luyện thể bản tôn lĩnh hội một chi đạo, ngươi cảm thấy sẽ thuận lợi sao? Nam ẩn thượng tiên cười nói. Nô Uyên như có điều suy nghĩ. Không sai, trên thực tế cho tới bây giờ, luyện khí bản tôn lĩnh hội tinh thần chi đạo hiệu suất, xem chừng cũng không bằng luyện thể bản tôn 1/5. Thần phách ý thức duy nhất. Cho nên, tỉnh thần pháp điện lưu tại luyện khí bản tôn hay là luyện thể bản tôn thần phách bên trong, vốn không khác nhau. Có thể đệ tử đến nay cũng không nhập môn trường sinh kiếm điện. Nô Uyên nhịn không được nói. Nam ẩn thượng tiên bật cười nói, ngươi lại không được lợi hại một chỉ đạo truyền thừa, giống như Hạo Sơn Kính, tu luyện hơn 100 năm mới nhập môn, liền cái này đã bị tông môn rất nhiều tiên nhân vì đó sợ hai thán phục. Ngươi đây, mới lĩnh hội mấy năm, liền muốn nhập môn. Ngươi trên tỉnh thần chỉ đạo thiên phú rất khoa trương, có thể trên một chỉ đạo cũng không so Hạo Sơn Kính lợi hại quá nhiều, chỉ là thần phách càng mạnh. Nam ẩn thượng tiên lời bình nói, tử phụ thọ 3000 năm, luyện hư thọ vào năm, ngươi bây giờ mới tu luyện bao lâu? Đừng nóng đội. Nô Uyên không khỏi cười một tiếng. Hoàn toàn chính xác, đường tu tiên từ từ, cất bước trọng yêu, có thể cẩm chỉ dĩ hằng, quan trọng hơn. Nguyên nhân thứ hai là công trình bằng gỗ kết hợp. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, thổ chỉ đạo, nhất là tinh thần chỉ đạo, cực am hiểu phòng ngự, mà vạn thọ chỉ đạo, nguồn gốc từ Trường Xuân, Diễn Linh, Mục Nguyên, cái này ba đầu hạ vị pháp tắc, am hiểu nhất khôi phục. Mỗi vị lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo cường giả, sinh mệnh lực đều sẽ cực mạnh. Tương lai, một khi hai ngươi đạo đều có chỗ thành, lẫn nhau kết hợp, sẽ làm ngươi lực phòng ngự tiêu thăng đến đáng sợ tình trạng, cũng sẽ để ngươi bảo mệnh năng lực mạnh đến tình trạng không thể tưởng tượng. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ. Nô Uyên sững sờ. Đạo khác nhau, lẫn nhau kết hợp. Đừng kỳ quái, thiên địa vạn đạo vốn là lẫn nhau giao hòa, cũng không tuyệt đối độc lập. Nam ẩn thượng tiên nói, như một chi đạo bên trong, có một đầu hạ vị pháp tắc là nguyên sinh chi đạo, mà dọc theo nguyên sinh chi đạo, đồng dạng có hy vọng bước vào lực chi đạo bậc cửa, lực chi đạo tắc là thuộc về thổ chi đạo trung vị pháp tắc, cùng tinh thần chi đạo tương đương. Tức nguyên sinh chi đạo đã thuộc về một chi đạo, cũng thuộc về thổ chi đạo. Mặt khác, như muốn khống chế hoàn chỉnh một chi đạo, thổ chi đạo đều phải ngộ ra vĩ độ không gian đầu này hạ vị pháp tắc, mà vĩ độ không gian cũng đồng dạng là hoàn chỉnh không gian chi đạo một bộ phận. Nam ẩn thượng tiên nói, tất cả đầu thượng vị pháp tắc vốn là đan vào lẫn nhau, tự nhiên có thể kết hợp thi triển. Nô Uyên hoàn toàn minh bạch. Tinh thần chi đạo, kiên cường có thừa, mềm dẻo không đủ. Vạn thọ chỉ đạo, mềm dẻo có thừa, kiên cường không đủ. Đồng thời hai đầu đạo thì có thể cương nhu cùng tồn tại, mới có thể chân chính làm đến phòng ngự trí cường, vừa lúc chính mình hai đại bản tôn lại có cùng nhau ứng thiên phú. Cuối cùng, muốn biến thành công trình bằng gỗ ca. Nô Uyên âm thầm cô, một thổ lão ca làm công trình. Hoàn toàn chính xác rất am hiểu phòng ngự a. Còn có chút nguyên nhân, chờ tương lai ngươi tự sẽ minh bạch. Nam ẩn thượng tiên nói, nếu ngươi không có thiên phú, vị sư không bắt buộc, có thể đã có cũng đừng lãng phí. Vâng. Nô Uyên cung kính nói. Hắn biết đây là sư tôn đang vì mình tương lai mưu đồ. Chỉ là Nô Uyên chần chờ nói, sư tôn, đệ tử chính là kiếm tu, lại tu luyện đều là am hiểu phòng ngự kiếm điện, có thể hay không? Thế nào, lo lắng công kích không đủ mạnh? Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, không có tuyệt đối cường thế nói, tỉnh thần chỉ đạo, vạn thọ chỉ đạo, tu luyện tới cực hạn, đại xảo bất công, một dạng lực phá vạn pháp. Lại nói, muốn công kích mạnh làm cái gì? Chờ ngươi độ tiên kiếp lúc, ngươi tự sẽ đều hiểu, còn sống mới có hy vọng, bảo mệnh năng lực đủ mạnh mới có hy vọng thành thiên tiên. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói. Nô Uyên yên lặng, lại không thể không thừa nhận sư tôn nói rất đúng, còn sống hết thể mới có hy vọng. Đúng rồi, nói cho ngươi một sự kiện, Hạo Sơn Kính đã bị Nguyệt Mang Giới đặt chiêu. Nam ẩn thượng tiên nói, mấy ngày nữa hắn liền sẽ tiến về Nguyệt Mang Giới. Đặt chiêu? Nô Uyên sững sờ. Chật. Nô Uyên gật đầu nói, cũng đúng, có thể kim đan cảnh liền bước vào trung vị pháp tắc cửa lớn, lại là tam đẳng tiên cơ, đủ tư cách bị đặt chiêu. Theo Nô Uyên biết, bình thường muốn đối với nào đó đầu hạ vị pháp tắc cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm cấp độ, mới có hy vọng bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa, tỉ như phân thần địa tiên. Đại bộ phận luyện hư cảnh, thánh vực cảnh đều là không có bước vào trung vị pháp tắc ngưỡng cửa. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu bọn hắn yêu. Trung vị pháp tắc như lĩnh hội không đến cực kỳ cao thâm cấp độ, luận tuyệt đối uy năng, còn chưa kịp hạ vị pháp tắc. Bất quá, có thể tại kim đan cảnh liền bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa, chỉ cần không vấn lạc, về sau thành tựu không yếu. Thế nào, không ý nghĩ gì? Nam ẩn thượng tiên cười nói. Không có. Tông môn nguyện thả người, tự nhiên có tông môn cân nhắc. Nô Uyên mỉm cười nói, lại nói, đệ tử coi như đi Nguyệt Mang Giới, chỉ sợ những cái kia người dạy bảo cũng không kịp sư tôn. Lúc trước nhập tông môn là đệ tử tự nguyện, lại không phải người khác ép buộc. Nô Uyên nói, trông nhân được quả. Nô Uyên cũng không cảm thấy đi vào Long Tinh Tiên Tông là sai lầm. Yên tâm, vi sư nói qua, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hạo Sơn Kính tiểu tử kia, dù cho gia nhập Nguyệt Mang Giới, lấy được các loại tài nguyên, cũng sẽ không cùng ngươi. Nam ẩn thượng tiên cười nói, vi sư hứa hẹn qua, cướp đoạt Long Tinh thứ nhất, liền ban cho ngươi 100 triệu nguyên tinh. Đương nhiên, Ngô Uyên trong đôi mắt hiện lên vẻ vui mừng, bởi vì hắn đã đạt được nhắc nhở. Tại Long Tinh Tiên cảnh thân phận danh nghĩa, nhận được lấy 100 triệu nguyên tinh. Nhưng từ tông môn bảo khố rút ra vật thật. Chương 380. Liền có thể trực tiếp thông qua Long Bảo lâu, mua sắm các loại cần thiết bảo vật. Tạ ơn sư tôn. Ngô Uyên trong lòng thoải mái. Kể từ đó, trận này Long Tinh quyết đấu, chính mình chọn vẹn thu hoạch 130 triệu nguyên tinh, 10 triệu Long Tinh. Dùng cái gì giải ưu? Chỉ có phất nhanh. Người sông nhất tinh tháp, vi sư ban thưởng sẽ không thay đổi, có thể cầm bao nhiêu liền xem người bản sự. Nam ẩn thượng tiên nói, theo ngươi bây giờ tu vi tốc độ tăng lên, nhiều nhất 4-5 năm, liền có thể đến kim đan cửu trọng, bất quá, đừng quá gấp, nhiều lắng đọng một đoạn thời gian. Từ kim đan cảnh đến tử phụ cảnh, là sinh mệnh cấp độ nhảy vọt, mỗi cái cảnh giới đạt tới viên mãn cấp độ, đều đại biểu thiên địa vận chuyển một loại cực hạn, nhiều thể ngộ một đoạn thời gian, đối với ngươi có chỗ tốt. Nam ẩn thượng tiên phân phó nói. Vâng. Nô Viên gật đầu. Hắn đã sớm từ trong một chút điển tịch hiểu qua, đạt tới khí hải cửu trọng, kim đan cửu trọng, tử phụ cửu trọng lúc, cho dù có thể cấp tốc đột phá, tốt nhất cũng nhiều dừng lại một đoạn thời gian. Đương nhiên, cũng không cần quá chậm, chờ Nguyệt Mang quyết đấu chiến kết thúc, liền có thể đột phá. Nam ẩn thượng tiên nhắc nhở nói. Nô Uyên gật đầu. Nguyệt Mang quyết đấu, đó chính là 10 năm sau. Đến lúc đó, chính mình bật quá 60 tuổi, liền có thể bước vào tử phủ cảnh. Đã so mong muốn nhanh hơn. 10 năm sau Nguyệt Mang chỉ chiến, xem như vi sư đối với ngươi kim đan cảnh thời kỳ cuối cùng một hạng khảo nghiệm. Nam ẩn thượng tiên nói, đến lúc đó, đối thủ của ngươi không chỉ cực hạn tại trong tông môn, mà là toàn bộ Tiên Châu đứng đầu nhất một đám thiên tài. Nguyệt Mang quyết đấu, hạn chế tuổi tác 150 tuổi. Cho nên, rất nhiều kim đan cảnh thiên tài chỉ cần không cao hơn 150 tuổi, phần lớn sẽ chọn tận lực dừng lại một đoạn thời gian, chỉ vì tham gia Nguyệt Mang chỉ chiến. Nô Uyên nghe được thất kinh. 150 tuổi. Giống Hạo Sơn Kính, tinh lạc bậc thiên tài này, như lại nhiều tu luyện mấy chục năm, thực lực tự nhiên sẽ còn tăng lên một mạng lớn. Ta Long Tinh Tiên Tông, mặc dù danh xưng Tiên Châu đệ nhất tông, có thể toàn bộ Tiên Châu 32 nhà nhất lưu tông phái, còn có đông đảo nhị lưu tông phái, tam lưu tông phái, sinh linh vô số, cho nên, ngẫu nhiên liền sẽ toát ra chút lợi hại thiên tài. Nam ẩn thượng tiên nói, theo ta được biết, những năm này, toàn bộ Tiên Châu là ra đời một chút thiên tài. Có lẽ thiên phú không thua gì Hạo Sơn Kính, có thể luận thực lực, còn hơn, còn mạnh hơn Hạo Sơn Kính. Nô Uyên âm thầm kinh ngạc, nhưng có thể lý giải. Hạo Sơn Kính có thể bị đặt chiêu, cũng không phải là thực lực, mà là hắn bước vào vạn thọ chi đạo bậc cửa, tiềm lực phi thường lớn. Về phần thực lực, giống tinh lạc, như lại tu luyện 30 năm, xác suất lớn lại so với hiện tại Hạo Sơn Kính càng mạnh. Mặt khác, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Thương Tiên Quốc cũng sẽ điều động một nhóm thiên tài đứng đầu, đến đây tham chiến. Nam ẩn thượng tiên nói, Bạch Thương Tiên Quốc. Nô Uyên kinh ngạc. Hắn đối với Bạch Thương Tiên Quốc khái niệm, chỉ dừng lại tại một cái thứ tự. Biết Tiên Quốc không gì sánh được rộng lớn, toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu chỉ là Bạch Thương Tiên Quốc một phần nhỏ. Tiên Quốc Minh Ngông, cường giả như rừng, thiên tiên đều có thật nhiều. Bạch Thương Tiên Quốc trực tiếp quản hạt cương vực, ước là 3.300 cái Tiên Châu vị diện. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ nói, mà phân phong Tiên Châu vị diện, ước là hơn 2.600 cái. Xích Nguyệt Tiên Châu chính là phân phong vị diện một trong. Nô Uyên nghe được lưu lưới. Dạng này tới nói, toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc liền thống lĩnh ước 6.000 cái Tiên Châu vị diện. Thật sự là khổng lồ không tưởng tượng nổi. Tiên Quốc giống như đây, càng đi lên tiên giới. Nô Uyên rốt cuộc minh bạch, vì sao sư tôn sẽ nói tiên giới mênh mông vô ngẩn, vô biên không bờ. Xích Nguyệt Tiên Nhân thuộc cực mạnh thiên tiên. Toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, thực lực tổng hợp tại Tiên Quốc số thiên tiên châu bên trong thuộc về cực mạnh. Nam ẩn thượng tiên nói, cũng nguyên nhân chính là đây, Tiên Quốc thường xuyên lại phái thiên tài đến đây tham gia Nguyệt Mang quyết đấu. Mục đích chỉ có một cái, chèn ép. Hướng Xích Nguyệt Tiên cùng khoe khoang võ lực. Nam ẩn thượng tiên cảm khái nói, Bạch Thương Tiên Quốc thống lĩnh rất nhiều thời không bị diện, mênh mông cương vực, tự nhiên sẽ sinh ra đại lượng thiên tài. Có thể bị tuyển bạt tiến vào Bạch Thương giới thiên tài, yếu nhất cũng là tinh lạc cấp bậc này. Nô Uyên khẽ gật đầu, âm thầm cảm khái. Tinh lạc bậc thiên tài này, đặt ở Xích Nguyệt Tiên Châu, đều thuộc hàng đầu. Có thể phóng nhãn toàn bộ Tiên Quốc, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Đương nhiên, từ một cái nào đó phương diện tới nói, cũng là để Xích Nguyệt Tiên Châu thiên tài minh bạch, một núi bên ngoài còn có một núi, đừng tự cao tự đại. Nam ẩn thượng tiên nói, Đồ Nhi, luận thực lực, ngươi đã không thua gì Nguyệt Mang giới bên trong mấy vị kim đan thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Tiên Châu thuộc về đỉnh cấp. Luận thiên tư, ngươi phóng nhãn toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc phạm vi, đều thuộc đỉnh tiêm. Ngươi duy nhất thiếu hụt, chính là thời gian. Vi sư đoán chừng, ngươi sẽ là tất cả người tham chiến bên trong, tuổi tác nhỏ nhất mấy cái. Nam ẩn thượng tiên nói khẽ, nhưng là, vi sư đối với ngươi yêu cầu, là muốn tiến vào top 10. Top 10, ban thưởng ngươi 100 triệu nguyên tinh. Nếu có thể giết vào 3 vị trí đầu, thì ban thưởng ngươi 300 triệu nguyên tinh. Nam ẩn thượng tiên có chút mong đợi nhìn xem đồ đệ của mình. Nô Uyên suy tư. Top 10. Thứ 3. Sư tôn, như đệ tử cấp đoạt nguyệt mang thứ nhất đâu? Nô Uyên hỏi lại. Đệ nhất. Nam ẩn thượng tiên ngược lại sửng sốt một chút, sờ lên cái cằm, nhếch miệng cười nói, Đồ Nhi, nếu ngươi có thể cấp đoạt thứ nhất, không chỉ Xích Nguyệt Tiên Cung sẽ đối với ngươi có ngoài định mức ban cho, vi sư cũng đều vì ngươi chuẩn bị một kiện trọng bảo. Một kiện, đúng nghĩa trọng bảo. Nô Uyên hai mắt tỏa sáng, có thể làm cho sư tôn đều nói là trọng bảo, chỉ sợ không tầm thường. Sư tôn, Đồ Nhi định cố gắng. Nô Uyên trịnh trọng nói. Nam ẩn thượng tiên cười một tiếng. Bảo vật. Với hắn mà nói, trừ độ kiếp cần thiết mấy món bảo vật, còn lại bảo vật đều là có thể bỏ qua. Như Nô Uyên đầy đủ cố gắng, hắn cũng không để ý cho thêm chính mình Đồ Nhi một chút. Huống hồ, với hắn mà nói, chỉ cần có thể để Ngô Uyên tràn ngập đấu trí, là có thể. Về phần bảo vật ban thưởng loại hình, chỉ là phụ trợ thủ đoạn thôi. Soạt. Nam ẩn thượng tiên vung tay lên, một màn ánh sáng chiếu ảnh trống rỗng xuất hiện, trong chiếu ảnh có từng hàng văn tự, cùng một chút kỹ càng giới thiệu. Đây là Ngô Huyên sững sờ. Ngươi muốn trùng kích Nguyệt Mang thứ nhất, nếu theo bộ liền ban tu luyện không thể được. Nam ẩn thượng tiên cười nói, còn nữa, trải qua cái này hơn 10 năm tu luyện, ngươi cũng coi như đặt xuống căn cơ, tiếp xuống tu hành, tự nhiên sẽ có chút biến hóa. Ngươi cấp đoạt Long Tỉnh quyết đấu thứ nhất, sẽ ở tông môn trong bảo khố đạt được một chút đặc thù hối đoái quyền hạn, đầu tiên là cái này Long Hồn Tỉnh Châu. Nam ẩn thượng tiên chỉ vào hạng thứ nhất nói, chỉ có Long Tỉnh quyết đấu đệ nhất kim đan cảnh, tử phụ cảnh, mới có tư cách đổi lấy một viên, lại cả đời chỉ có thể đổi lấy một viên. Là tông môn ta đặc thù bảo vật, chính là lao tổ từ một thần bí chỉ địa lấy được. Ngay cả Xích Nguyệt Tiên cung thiên tài đều mơ tưởng lấy tới. Nam ẩn thượng tiên nói, cái này Long Hồn Tỉnh Châu, đối với các tiên nhân tác dụng rất nhỏ, nhưng đối với các ngươi những tiểu gia hỏa này, đây tuyệt đối là chí bảo, xem như lão tổ đối với tông môn thế hệ tuổi trẻ thiên tài phúc lợi. Nô Huyên lắng nghe, yên lặng ghi lại. Thủy tổ lấy được bảo vật đặc thù. Đây chính là tông môn duy nhất thiên tiên, sống qua trên triệu năm còn chưa hết, cổ xưa mà cường đại. Hạng thứ hai là cái này 58 môn kiếm thuật, đều là luyện hư cảnh cấp độ. Nam ẩn thượng tiên nói, trong đó 36 cửa là liên quan tới thổ chỉ đạo, có 22 cửa là liên quan tới mộc chỉ đạo, ngươi tất cả đều muốn đổi lấy tu luyện. Luyện hư cấp độ. Nô Huyên kinh ngạc. Sư tôn, ta tu luyện thế nhưng là thiên tiên cấp đếm được kiếm điện. Nô Huyên nghi ngờ nói, làm gì đổi lấy những này luyện hư cấp độ bí thuật? Cần biết, luận đạo cảm giác ngộ, hiện tại Nô Huyên liền tiếp cận rất nhiều luyện hư tu sĩ. Thốn có sở trường, xích có sở đoạn, tinh hư kiếm điện cùng huyền hoàng kiếm điện mặc dù không sai, có thể luôn có sơ hở chỗ. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, tông môn năm tháng dài đằng đẵng, lưu lại kiếm thuật điện tịch sao mà nhiều? Đến trăm vạn mà tính, vị sư vì ngươi lựa chọn những này luyện hư cấp độ kiếm điện, đều thuộc về cấp bậc này gần như cực hạn, phân thuộc loại hình khác nhau. Lĩnh hội bọn chúng. Nộ ra. Hiểu rõ. Dung hội bách gia sở trường, sẽ để cho căn cơ của ngươi càng thêm vững chắc, đối với một chút dễ hiểu nhất đạo chi ảo diệu nhận biết, cũng sẽ rõ ràng hơn. Nam ẩn thượng tiên nói. Vâng. Nô Huyên khẽ gật đầu. Hắn xem như minh bạch, nếu nói tinh thần pháp điện là đại cương, như vậy tinh khư kiếm điện huyền hoàng kiếm điện chính là hạch tâm tài liệu giảng dạy. Mà sư tôn hiện tại muốn chính mình đổi lấy cái này mấy chục môn kiếm thuật, là thuộc về bài tập sách. Thời gian trôi qua, Nam ẩn thượng tiên đem cái này mấy chục môn kiếm thuật, nhất là cái kia 36 cửa có quan hệ thổ chỉ đạo kiếm thuật, dần dần cùng Ngô Huyên kỹ càng giảng giải. Về phần mục chỉ đạo, chỉ là để Ngô Huyên đi đầu đổi lấy, không đổi mà tu luyện. Dù sao, Ngô Huyên đến nay ngay cả trường sinh kiếm điển cũng không nhập môn. Những kiếm thuật này pháp môn, với hắn mà nói có chút cao thâm. Đỗ Nhi, ngươi luyện thể bản tôn tại Hạ Sơn thế giới, tình hình gần đây như thế nào? Nam ẩn thượng tiên dò hỏi. Tạm thời chưa có mặt khác dị thường. Ngô Huyên lắc đầu nói, tháng này dư đệ tử điều động dưới trướng một chút tu tiên giả hướng tứ phương dò xét, đạt được chút phản hồi, phát hiện ba khu tương tự cỡ nhỏ văn minh, bất quá đều không kịp trung thổ, chưa phát hiện chân chính cường đại tiên đạo văn minh. Nô Huyên đàng hoàng nói, một tháng này trung thổ không có đại biên, mà vô linh vực tiêu tán, trung thổ đại lục điều động năm chi đội ngũ thăm dò, cũng đã nhận được chút tình báo phản hồi, mới phát hiện ba khu văn minh cách xa nhau cũng không tính là xa, gần nhất bất quá mấy chục vạn dặm, xa nhất cũng chỉ có hơn 1 triệu dặm. Trong đó một chỗ văn minh đã sinh ra có khí hải cao dài tu sĩ, mặt khác hai nơi đản sinh luyện khí sĩ đều cực ít. Đừng có gấp, cũng đừng hoảng. Nam ẩn thượng tiên gật gật đầu, những này chỉ sợ đều là trước đó bị ngăn cách mở một chút văn minh. Bất quá, tổng hợp đến xem, trước đó Hạ Sơn thế giới, tại huyết luyện ma cung đánh giá bên trong, hẳn là thuộc về đợi khôi phục. Nam ẩn thượng tiên nói. Đợi khôi phục? Nô Huyên nghi hoặc. Cái gọi là huyết luyện thế giới, cũng không phải là đem những thế giới này xem như chiến trường, đi giết chóc nội bộ sinh linh, mà là tiến hành nghiền ép, thu thập tài nguyên. Nam ẩn thượng tiên nói, trừ tài nguyên tu luyện, những thế giới này đản sinh tu tiên giả, đồng dạng là tài nguyên. Nhân lực tài nguyên. Chương 381. Nhưng là, liền giống như làm ruộng, muốn có thu hoạch tốt, liền phải ruộng đồng phi nhiêu, trước đó Hạ Sơn bị trọng thương, liền phảng phất bị ô nhiễm. Huyết luyện ma cung, hoặc là bỏ ra đại giới to lớn, để Hạ Sơn thế giới khôi phục lại, hoặc là, chính là chờ đợi thế giới bản nguyên tự hành vận chuyển, từ từ khôi phục. Ta đoán chừng, huyết luyện ma cung lựa chọn là người sau. Dù sao, theo vi sư lấy được tình báo, Hạ Sơn thế giới lớn nhất đường kính hơn ngàn vạn dặm, mặc dù tại trong tiểu thế giới thuộc cực khổng lồ, nhưng đối với khống chế vô số tiểu thế giới huyết luyện ma cung, chỉ là rất không đáng chú ý một thế giới, thiếu một cái thêm một cái, cũng không coi là chuyện lớn. Nam ẩn thượng tiên nói, tự nhiên, không đáng huyết luyện ma cung hao phí quá nhiều tài nguyên. Chờ đợi vài vạn năm mấy chục vạn năm, liền có thể một lần nữa lợi dụng, đối với huyết luyện ma cung mà nói, không tính là lâu. Nô Huyên khẽ gật đầu. Đầu tư, đều coi trọng một cái hồi báo so. Huyết luyện ma cung đương nhiên sẽ không làm lỗ vốn sự tình. Hạ Sơn thế giới nội bộ, đóng quân có huyết luyện ma cung cường giả sát suất không lớn, có lẽ có ít cùng loại trung thổ thổ dân văn minh. Nam ẩn thượng tiên nói, bất quá, nương theo Hạ Sơn thế giới khôi phục, xác suất lớn, huyết luyện ma cung cường giả sẽ giáng lâm. Nhớ kỹ, thuận thế mà làm. Nam ẩn thượng tiên nhắc nhở nói, lấy thiên tư của ngươi, cho dù là huyết luyện ma cung bên trong, cũng có hy vọng trưởng thành. Vâng. Nô Huyên gật đầu. Trong lòng của hắn cũng chịu nặng. Huyết luyện ma cung tuy không phải chân chính ma, cũng coi như có chút trật tự, có thể tin phụng tu La Ma đạo, cùng hiện tại trung thổ đại lục là hoàn toàn khác lạ. Tương lai sẽ như thế nào? Nô Huyên trong lòng một chút đấy đều không có. Chỉ tiếc, huyết luyện ma cung quy củ nghiêm nghiêm, nội bộ bọn họ chém giết vô số, cũng không cho phép ngoại bộ nhúng tay, huống hồ, thế lực này cường giả, cùng chúng ta Hàng Dương tiên giới nhất hệ, gặp nhau cực ít, thường thường là tại một chút giới cảnh cùng thời không chiến trường bên trong mới có thể đụng phải, đụng một cái đến, cũng nhiều hơn là chém giết. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu nói, vi sư kết bạn có tiên giới tiên nhân, lại không biết huyết luyện ma cung tiên nhân. Nếu không, như Hạ Sơn thế giới lệ thuộc vào Xích Nguyệt Tiên Cung thậm chí Bạch Thương Tiên Quốc bất kỳ bên nào thế lực, vi sư đều có thể nghĩ biện pháp. Nam ẩn thượng tiên lắc đầu. Sư tôn làm đệ tử bỏ ra đã đủ nhiều. Nô Uyên thấp giọng nói, từ khi 5 năm trước đạt được tình báo, Nô Uyên cũng thẩm tra đến có quan hệ Huyết Luyện Ma Cung đại lượng tình báo, rất rõ ràng đây là một nguồn thế lực ra sao. Hoàn chỉnh Huyết Luyện Ma Cung là cùng toàn bộ Hàng Dương Tiên giới cung cấp, cùng Vạn Phủ Thần Cung khác biệt. Vạn Phủ Thần Cung cũng lệ thuộc vào Bạch Thương Tiên Quốc, chỉ là so Xích Nguyệt Tiên Cung thế lực nhỏ hơn. Mà Ma Cung cường giả, trừ bọn hắn chiếm cứ chút ít Tiên Châu cương vực, bình thường hơi chưa có trên Xích Nguyệt Tiên Châu hiện thân. Mà đồng dạng, cho dù là tiên nhân, cũng rất khó tiếp xúc đến Huyết Luyện Ma Cung. Cho dù tiên tổ ra mặt, cũng nhiều nhất đưa ngươi luyện thể bản tôn cứu ra. Nam ẩn thượng tiên nói, có thể nghĩ đem toàn bộ Hạ Sơn lấy ra. Ta đánh giá cũng làm không được, đây là chạm tới Huyết Luyện Ma Cung danh giới cuối cùng quy củ. Nô Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Giống Xích Nguyệt Tiên Cung cấp dưới tiểu thế giới thay đổi đến Long Tinh Tiên Tông cấp dưới, liền phảng phất trong một quốc gia bộ châu phủ biên giới thay đổi, ảnh hưởng rất nhỏ, độ khó không lớn. Dù sao, đều lệ thuộc Xích Nguyệt Tiên Cung dưới trướng, có thể đem tay chạm tới Huyết Luyện Ma Cung nội bộ. Liên phảng phất hai cái loại cực lớn quốc gia biên cương lãnh thổ thay đổi. Có lẽ một ngọn cây cỏ, một cái đỉnh núi, một đầu thác nước giá trị thực tế không lớn, nhưng ý nghĩa phi phàm. Độ khó độ cao là khó có thể tưởng tượng. Chỉ sợ, muốn thần đỉnh bên trong cường giả hỗ trợ. Nô Uyên thầm than, chỉ có Thái Nguyên thần đỉnh mới áp đảo Huyết Luyện Ma Cung, Hàng Dương Tiên Quốc phía trên, tất cả mọi người thuộc về thần đỉnh một thành viên. Chỉ là, sao mà khó ư? Thái Nguyên thần đỉnh, đó là trải rộng mênh mông thời không trường hạ quái vật khổng lồ. Ta như muốn đơn độc rời đi, đại giới mặc dù lớn, sư tôn có lẽ còn có thể nghĩ biện pháp. Nô Uyên cũng rõ ràng điểm này, trung thổ thế giới những người khác đâu? Đây chính là mấy chục ước sinh linh. Có Nô Uyên thân nhân, hảo hữu, cấp dưới các loại, là hắn tại thiên địa này tộc đàn thuộc về. Còn có trung thổ đại lục bản thân, có thể mang đi sao? Thiên tiên đều làm không được. Huống hồ, Nô Uyên cũng không dám hy vọng xa vời sư tôn hoặc tông môn tiên tổ, có thể vì chính mình bỏ ra như vậy đại giới lớn. Mình bây giờ còn không đáng. Ta hiện tại, đối với sư tôn, tông môn, bản thân còn không có bất kỳ giá trị gì, chỉ là có chút tiềm lực. Nô Uyên không dám yêu cầu quá nhiều. Một vị đi yêu cầu người khác bỏ ra, sẽ chỉ làm người phiền chán. Trêu đến sư tôn tức giận, kia mới không đến mất. Dựa vào chính mình đi, ta cũng không tin, luyện thể bản tôn sông không ra một con đường sống tới. Nô Uyên trong lòng cũng có khát vọng. Dựa vào người, không bằng dựa vào mình. Rời đi Long Tỉnh, Nô Uyên trực tiếp về tới Phú Đệ thế giới trong tinh thất, tâm niệm vừa động, một sợi suy nghĩ liền tiến vào Long Tinh tiên cảnh. Huyễn Long Thành. Trước đem sư tôn giảng những kiếm thuật kia điển tịch, toàn bộ đổi lây. Nô Uyên hạ quyết tâm, cấp tốc làm theo ý chàng, từng cái tìm tòi. Một lát sau, đệ tử chân truyền Ly Hạ, hết thảy 58 môn kiếm thuật điển tịch, tổng cộng cần thiết 367 Long Tỉnh, xác nhận đổi lấy. Thanh âm ôn hòa tại Nô Uyên trong đầu vang lên. Nô Uyên khẽ nhíu mày, có chút quý. Những kiếm thuật này điển tịch cũng chỉ là luyện hư cảnh cấp độ, nhưng nghĩ đến sư tôn lời nói, đều thuộc về cùng cấp độ bên trong đỉnh tiêm. Nô Uyên hơi chút suy tư, xác nhận. Nô Uyên mở miệng, trở lại cá nhân cung điện, giữa không trung đã lơ lửng lít nha lít nhít giả lập tiên giản. Mỗi một mai giả lập tiên giản đều đại biểu cho một môn kiếm thuật điện tịch. Nô Uyên dần dần bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Vậy mà như thế, lợi hại, dẫn lực chi đạo lại vẫn có thể như vậy vận dụng. Đại địa hảo diệu, tinh thần, hồn nguyên quý nhất, môn kiếm thuật này đáng giá, phi phàm. Nương theo từng môn kiếm thuật truyền thừa tin tức chạy xuôi tại tâm ở giữa, Nô Uyên mở rộng tầm mắt. Những kiếm thuật này cũng không tính là quá cao thâm, thêm chút lĩnh hội, lấy Nô Uyên bây giờ cảnh giới, liền có thể ngộ ra 3-4 thành, có chút thậm chí đều có thể ngộ ra 6-7 thành. Nhưng hắn không thể không thừa nhận, sư tôn ánh mắt thật phi phàm, những kiếm thuật này đều có chỗ độc đáo. Có thể là đạo chỉ hào diệu tổ hợp góc độ kỳ lạ, có thể là kiếm thuật tự thân cực kỳ hoàn mỹ, có thể là từ cạn tới sâu, chỉnh hợp vô cùng tốt. Đáng giá, đáng giá, những này Long Tỉnh hoa đáng giá. Nô Uyên con mắt tỏa sáng, vẹn vẹn tiếp nhận một lần truyền thừa. Liên giải khai lúc trước hắn rất nhiều ngộ đạo hoang mang, có một số việc thay cái góc độ đi xem, liền sẽ có không đồng cảm thụ. Nô Uyên thầm nghĩ, ngộ đạo đồng dạng như vậy. Nô Uyên tin tưởng, có những kiếm thuật này điện tịch trợ giúp, chính mình trưởng thành tốc độ tất nhiên sẽ tăng nhanh. Sau nửa canh giờ, 58 môn kiếm thuật truyền thừa toàn bộ tiếp nhận hoàn tất. Nô Uyên lại ấn mở tông môn bảo khố. Bảo vật tầm thường có thể tại Long Bảo lâu đổi lấy, mà tông môn trong bảo khố cất giữ đều là một chút bảo vật đặc thù, rất khó cầm nguyên tinh trực tiếp đổi lấy đến, đều là tông môn vất vả thu thập kỳ chân dị bảo. Rất nhanh, Nô Uyên nhìn thấy sư tôn nói tới Long Hồn Tinh Châu. Long Hồn Tinh Châu, bảo vật đặc thù, hấp thu nội bộ long hồn, đối với thần phách rất có ích lợi, đổi lấy cần thiết 10 triệu long tinh. Đặc thù yêu cầu, hạn định long tinh quyết đấu thứ nhất đổi lấy, giới hạn một lần đổi lấy. Nô Uyên cấp tốc đảo qua đại lượng giới thiệu. Những này giới thiệu tổng kết xuống tới liền ba chữ, tốt. Rất tốt. 10 triệu long tinh, thật quý a. Nô Uyên âm thầm cô, vẫn như cũ không chút do dự cờ lật đổi lấy. Sư tôn phân phó, xác suất lớn không có sai. Mà Nô Uyên lại không biết, cái này Long Hồn Tinh Châu như cầm tới Bạch Thương Tiên Quốc thậm chí Hàng Dương Tiên Giới bên trong, là muốn dùng thần tinh đem đổi lấy chân bảo. Toàn bộ Xích Nguyệt Tiên Châu, chỉ có Long Tỉnh Tiên Tông có được. 10 triệu long tinh, đã gần đến hồ tặng không. Trong vòng 3 ngày, sẽ đưa đến phủ đệ của ta thế giới. Nô Uyên nhìn xem khẩu trừ 10 triệu long tinh, một trận đau lòng. Vừa tới tay ban thưởng, liền không có. Ta một khi đạt tới Kim Đan cựu trọng, liền có thể đem bản mệnh phi kiếm cô động là tam phẩm linh khí, đến sớm chuẩn bị. Nô Uyên cấp tốc tiến về Thanh Long Thành Long Bảo lâu, bắt đầu mua sắm cần có bảo vật. 130 triệu nguyên tinh, đối với tu sĩ Kim Đan tới nói, là một món khổng lồ, nhưng nếu dùng để cô động tốt nhất tam phẩm bản mệnh phi kiếm hay là chín trôi, cũng liền khó khăn lắm đủ dùng dùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khi Ngô Huyên lợi dụng mới được đến tài nguyên, bắt đầu tiến một bước lớn mạnh luyện khí bản tôn thực lực lúc, có quan hệ Long Tinh Tiên Tông Long Tinh quyết đấu tin tức cũng đã cấp tốc tại Tiên Châu phía trên truyền bá ra. Sông Nhất Tinh Tháp lúc, thứ nhất không có chiến đấu hình ảnh truyền bá, thứ hai thần hư đối chiến cuối cùng không phải thực chiến, cho nên ảnh hưởng không tính quá lớn. Còn không có Ngô Huyên trở thành Thiên Tiên đệ tử ký danh mang tới chấn động lớn. Nhưng lần này Long Tinh quyết đấu lại là vạn chúng chú mục, người quan chiến đầu chỉ ngàn vạn. Nhất là Ngô Huyên cùng Hạo Sơn Kính cuối cùng quyết đấu, hai vị tất cả đều thi triển ra trung vị pháp tắc, cường cường va chạm, khiến cho trận chiến này tin tức truyền bá càng nhanh. Xích Nguyệt Tiên Cảnh, Nguyệt Mang Giới trụ sở, một tòa rộng lớn trong đại điện. Bảy đạo thân ảnh chính hội tụ ở đây. Một đạo màn ánh sáng lón chiếu ảnh, phía trên biểu hiện chính là Ngô Huyên cùng Hạo Sơn Kính kịch chiến hình ảnh. Các ngươi sáu cái đều tốt nhìn xem. Bọn hắn chỉ là tông môn đệ tử, mà các ngươi lại là ta Nguyệt Mang Giới thiên tài, bọn hắn tu luyện tuế nguyệt cũng đều không gì sánh được ngắn ngủi. Hứa Sơn chủ lạnh lùng nói, các ngươi có nắm chắc đánh bại bọn hắn sao? Tiến tính ý mắng, đều tốt ngẫm lại đi, Nguyệt Mang quyết đấu chỉ còn lại có 10 năm, ta không hy vọng 10 năm sau ngay cả một cái top 10 đều không có. Hứa Sơn chủ lạnh lùng nói, cùng đi theo ra đại điện. Lưu lại 6 vị kim đan cảnh thiên tài hai mặt nhìn nhau. Ta không có nắm chắc, một cái đều không thắng được, đều quá độc ác, kim đan cảnh liền có thể bước vào trung vị pháp tắc bậc cửa. Một vị thiếu niên mặc hắc bào lắc đầu nói, nghe nói Hạo Sơn Kính đã bị đặt chiêu, chẳng mấy chốc sẽ đến chúng ta cái này. Ta tự hỏi, cùng bọn hắn thực lực tại cái nào cũng được ở giữa, nhưng muốn xông vào Nguyệt Mang top 10. Bạch Thương Tiên Quốc thế nhưng là lại phái 10 vị thiên tài. Một vị khác trung niên nhân mặc bạch bào lắc đầu. Đại sư huynh, ngươi đây, có nắm chắc không? Một vị nữ tử áo trắng nhìn về phía đứng tại chỗ xa nhất Xích Giáp thanh niên. Đại sư huynh. Mấy người còn lại đều nhìn về Xích Giáp thanh niên, trong ánh mắt đều tràn đầy bội phục chi sắc. Bởi vì, Xích Giáp thanh niên là bọn hắn trong 6 người không thể tranh cãi mạnh nhất. Thắng hai người bọn họ, không khó. Bất quá, cái này Ly Hạ, mới tu luyện 50 năm, ta đều tu luyện hơn 130 năm. Xích Giáp thanh niên thản nhiên nói, thắng cũng không tính hào quang. Đều cố gắng tu luyện đi. Tử phủ chỉ chiến, có Hải Nguyệt sư tỷ áp trận. Có thể kim đan chỉ chiến, đối thủ của chúng ta không chỉ là Ly Hạ cùng Hạo Sơn Kính, còn có đến từ Bạch Thương Tiên Quốc tuyệt đỉnh thiên tài. Xích Giáp thanh niên đi ra đại điện, bọn hắn mới thật sự là đối thủ. Chương 382, thần phách thuế biến. Xích Nguyệt Tiên Châu, mênh mông rộng lớn, trừ đường kính lây trăm ức giảm tính toán chủ vị diện đại lục, còn có đến trăm vạn mà tính tiểu thế giới. Những tiểu thế giới này, nhỏ nội bộ đường kính bất quá mấy chục vạn giảm, lớn lại có mấy ngàn vạn giảm, một chút cực khổng lồ thậm chí gần ức giảm. Đơn độc tiểu thế giới có khả năng thai nghén sinh linh, là kém xa Tiên Châu chủ vị diện. Có thể không số tiểu thế giới, rộng lượng sinh linh, trong năm tháng dài đằng đẵng, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra chút đáng sợ không gì sánh được thiên tài. Hồng Hà thế giới, đây cũng là một tòa loại cực lớn tiểu thế giới, nội bộ lớn nhất đường kính ước chừng 6000 vạn dặm. Lệ thuộc vào Bách Xuyên Điện. Bách Xuyên Điện chính là Tiên Châu 32 nhà nhất lưu tông phái một trong, thực lực tổng hợp có thể xếp vào top 10, thuộc cực kỳ cường đại. Hồng Hà thế giới trung ương, có một đầu không gì sánh được kỳ lạ dòng sông, trùng trùng điệp điệp, tản ra vô tận thất thải hào quang. Đó đó được xưng là Hồng Hà. Con sông này, xuyên qua toàn bộ thế giới cũng bởi vì mà gọi tên. Trong dòng sông ương lưu vực một đầu lơ lửng cung điện, đang đứng ở dòng sông ngay phía trên. Oanh! Đột nhiên, rộng chừng mấy trăm dặm dòng sông, đột nhiên nhấc lên thao thiên cự lãng, một đạo tới trần thần trên thân ảnh đột nhiên phóng lên tận trời. Vọt tới chính là cao trăm dặm. Vành hắn rơi ầm ầm cung điện quảng trường trên mặt đất kim loại, gây nên mặt đất trận trận oanh minh, đại lượng màu đỏ tươi chất lỏng rơi trên mặt đất, dường như huyết dịch. Hắn, bộ dáng thiếu niên, một đầu xích hồng tóc ngắn, cầm trong tay một thanh so tự thân còn cao hơn lưỡi búa lớn, lưỡi búa chỗ còn có vô số máu tươi chính nhỏ giọt xuống. Chúc mừng thánh tử, lại chém giết một tên sơn hà cảnh thí luyện giả, cái này đã là thánh tử chém giết vị thứ 10 sơn hà cảnh cường giả. Hai vị người mặc áo bào đỏ luyện hư vũ sĩ mỉm cười tiến lên. Ừm. Cầm trong tay chiên phủ thiếu niên gật đầu, khẽ cau mày nói, cái này sơn hà cảnh có chút yêu đi, lần sau ăn bài càng mạnh tới. Nói, hắn nhanh chân hướng cung điện nội bộ đi đến. Hai vị luyện hư vũ sĩ đối mặt cười khổ. Sơn hà cảnh tu sĩ vốn là thưa thớt, huống chi hay là vừa lúc thực lực phù hợp, còn phạm phải tội lớn, rất khó tìm. Bất quá, đối mặt thiếu niên phân phó, bọn hắn cũng chỉ có thể đáp, vâng. Thánh tử, Long Tinh Tiên Tông Long Tinh quyết đấu vừa mới kết thúc. Trong đó một vị luyện hư vũ sĩ bỗng nhiên nói, "Ồ, Long Tinh Tiên Tông." Chiến phủ thiếu niên không khỏi dừng lại, nhìn luyện hư vũ sĩ một chút, trầm giọng nói, "Ta nhớ được, trước đó có một cái gọi là Ly Hạ a, còn bị Thiên Tiên Tu làm đệ tử." Hai vị luyện hư vũ sĩ không khỏi cười một tiếng. Bọn hắn rất rõ ràng vị này thánh tử tính cách, chuyên chú vào chiến đấu cùng tu luyện, mặc dù mới kim đăng cảnh, cũng đã hiển lộ ra không gì sánh được đáng sợ thiên phú. Bị Đông Đảo tiên nhân xem trọng, thậm chí chuyên môn an bài đến Hồng Hà thế giới tới tu luyện. Phải biết, vùng tiểu thế giới này là Bách Xuyên Điện trọng yếu nhất tiểu thế giới một trong. Đúng, Ly Hạ bị Thiên Tiên Thu làm đệ tử là hơn 5 năm trước sự tình. Một vị luyện hư vũ sĩ nói, lần này Long Tỉnh quyết đấu, Ly Hạ hiển lộ ra thực lực mạnh phi thường, hắn có trọn vẹn 9 chuôi bản mệnh phi kiếm, lại thao túng 3 tòa thiên kiếm trận, toàn bộ đều là tứ phẩm linh khí phi kiếm. Một vị khác luyện hư vũ sĩ cũng nói, cái gì? 9 chuôi bản mệnh phi kiếm? Một mực tương đối bình tĩnh chiến phủ thiếu niên đột nhiên dừng bước, quay đầu nói, thật hay giả? Ta muốn nhìn cụ thể chiến đấu chiếu ảnh. Hắn mặc dù mới kim đan cảnh, có thể tầm mắt cực cao, nghe chút liền biết đối thủ đáng sợ. Vâng. Vị kia luyện hư vũ sĩ liền vội vàng gật đầu, thánh tử mời xem. Hắn vung tay lên, một đạo màn sáng khổng lồ chiếu ảnh xuất hiện, phía trên chỗ hiển lộ chính là Ngô Uyên cùng Hạo Sơn kính kịch chiến chẳng cảnh. Chiến phủ thiếu niên không nói một lời, lặng lặng nhìn xem, nhìn phi thường cẩn thận, chờ chiếu ảnh kết thúc, đều rất mạnh. Chiến phủ thiếu niên phun ra ba chữ, ừm, dựa theo chúng ta bây giờ thu thập tư liệu, hai người bọn họ đều đã tại lĩnh hội trung vị pháp tắc, thuộc về thiên tư cực cao. Một vị khác luyện hư vũ sĩ nói, tổng thể mà nói, Ly Hạ uy hiếp phải lớn hơn nhiều, hắn tu luyện tuế nguyệt ngắn hơn, lại tựa hồ chưa tu luyện đến kim đan cửu trọng. Tiếp qua 10 năm, thực lực của hắn, sợ rằng sẽ so hiện tại mạnh lên một mảng lớn. Thăng thêm có thiên tiên chỉ điểm. Theo điện chủ lời nói, 10 năm sau, Ly Hạ thực lực, đoán chừng có thể so sánh lục đẳng tiên cơ tử phụ lục trọng. Luyện hư vũ sĩ nói, thực lực tổng hợp, 8 thành xác suất, lại so với nguyệt mang giới trang lương còn mạnh hơn. Chiến phủ thiếu niên yên lặng nghe. Hắn biết, nơi này tử phụ lục trọng, là chỉ loại kia bình thường nhất, tức lục đẳng tiên cơ. Đạo chi cảm ngộ so sánh vực cảnh cửu trọng, kim đan cửu trọng, chiến lực liền đạt tới như vậy cấp độ, đã phi thường khủng bố. Hướng điện chủ xin mời, ta muốn tham gia 3 năm sau huyết luyện. Chiến phủ thiếu niên bỗng nhiên mở miệng. Lần này, thánh tử, thận trọng. Tuyệt đối không thể, thánh tử. Hai vị luyện hư vũ sĩ đồng thời biến sắc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, có quan hệ Ly Hạ tình báo, sẽ cho thánh tử lớn như vậy kích thích. Hai vị hộ pháp, các ngươi lo lắng ta không thể sống lấy rời đi huyết luyện. Chiến phủ thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, ta biết, huyết luyện rất khủng bố, nhưng là ta nghe nói, năm đó Trác Hải Nguyệt chính là thông qua huyết luyện tiếp theo nhất phi trùng thiên, thậm chí bái nhập tỉnh quân môn hạ. Ta rất tự tin, nhưng ta càng đối với thực lực của mình nắm chắc. Ta thực lực bây giờ cùng Trang Lương không kém bao nhiêu, chúng ta đều sống qua nhị tỉnh tháp tầng 50, 10 năm sau có thể hay không áp chế Ly Hạ, xác suất rất nhỏ. Chiến phủ thiếu niên trầm giọng nói, hắn mới 50 tuổi, chỉ sợ mỗi một năm đều sẽ có rõ ràng tiến bộ. 10 năm, 13 năm trước đây hắn mới sống qua nhất tinh tháp tầng 40, bây giờ chỉ sợ đều có thể sống qua nhất tinh tháp 59 tầng. Ta như muốn đánh bại hắn, không được chọn, nhất định phải đi một chút biện pháp đặc thù. Chiến phủ thiếu niên nói, ta nghe nói huyết luyện ma giới rất đặc thù. Hai vị luyện hư vũ sĩ nhìn nhau cười khổ, lại không biết làm như thế nào thuyết phục. Bọn hắn vốn là chỉ phụ trách bảo hộ, về phần tu luyện chỉ điểm, bọn hắn không cách nào nhúng tay. Luận tầm mắt cùng biết một chút bí ẩn tình báo, bọn hắn chưa chắc có chiến phủ thiếu niên biết đến nhiều. Mà vẹn vẹn một hơi sau, Tô Vũ, một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, đi theo vô số điểm sáng hội tụ, một đạo thân ảnh mặc hắc bào xuất hiện tại chiến phủ thiếu niên trước người. Bái kiến điện chủ. Hai vị luyện hư vũ sĩ liền cung kính hành lễ. Điện chủ, chiến phủ thiếu niên cũng thu hồi chiến phủ, túi người hành lễ. Người đến chính là Bách Xuyên Điện điện chủ, một phương này khổng lồ tông phái lãnh tụ. Tô Vũ, ngươi muốn tham gia huyết luyện. Vậy ngươi có biết huyết luyện là cái gì? Bách Xuyên Điện chủ quan sát chiến phủ thiếu niên, nhìn xem tông phái này vạn năm khó ra nhân vật thiên tài. Biết đại khái, đó là huyết luyện ma cung, chỗ tổ chức tàn khốc nhất thí luyện, sẽ điều dưới trướng vô số huyết luyện thế giới sinh linh, tiên vào bên trong giao phòng, cùng đủ loại ác liệt môi trường tự nhiên chém giết, cùng những người khác chém giết. Chiến phủ thiếu niên bình tĩnh nói, chỉ có thực lực cường đại người, cùng vận khí tốt nhất người, mới có hy vọng còn sống đi ra. Người còn sống sót, mới có tư cách đạt được huyết luyện ma cung vung trọng. Đồng dạng, cùng thuộc Thái Nguyên Thần Đình dưới trướng, giống chúng ta Hàng Dương Tiên Giới một phái tu tiên giả, đồng dạng có thể xin mời tham gia huyết luyện. Chiến phủ thiếu niên nói, bất quá, ít nhất phải thu hoạch một vạn huyết ma lệnh mới có thể sống lấy đi ra. Hiển nhiên, hắn là sớm liền hiểu qua rất nhiều. Đúng, một khối huyết ma lệnh đại biểu một vị huyết luyện người, cũng liền mang ý nghĩa ngươi còn sống đi ra, đồng thời, chí ít có hơn vạn tu tiên giả vẫn lạc. Bách Xuyên Điện chủ nói khẽ, lấy thực lực của ngươi, phải sống đi ra, chí ít có 5 thành 5 chắc, có thể theo như ý của ngươi, muốn đi tranh cuối cùng cơ duyên. Cuối cùng cơ duyên, ít nhất phải tích lũy 10 vạn huyết ma lệnh mới đủ tư cách tham gia, lại còn muốn cùng đến từ vô số thế giới mạnh nhất thiên tài cạnh tranh. Mỗi lần huyết luyện mở ra, người tham chiến cũng không chỉ huyết ma ma cung Tiên Châu phân bộ, mà là toàn bộ huyết luyện ma cung. Bách Xuyên Điện chủ nhìn xem chiến phủ thiếu niên, đó là so sánh toàn bộ Hàng Dương Tiên Giới thế lực to lớn, thiên tài vô số, tàn khốc huyết tinh. Chiến phủ thiếu niên lặng lặng nghe. Hàng Dương Tiên Giới, đó là cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi thế lực, có thể cùng cả cái tiên giới tương đương, huyết luyện ma cung có thể nghĩ. Người tham chiến vô số, có thể còn sống đi ra, lại có mấy cái. Đường tu tiên cuối cùng muốn tự mình đi. Huyết luyện chỉ lộ, tàn khốc, vẫn là xác suất cực cao, nhưng nếu thành công, đồng dạng có thể có đại thành tựu. Ngươi nếu thật muốn tham gia, ta có thể hướng Xích Nguyệt Tiên Cung xin mời. Bách Xuyên Điện chủ nhìn về phía chiến phủ thiếu niên, nói khẽ, ta cho ngươi thời gian, trong một năm nghĩ rõ ràng, nếu ngươi muốn tham gia, trong một năm nói cho ta biết là đủ. Hắn sẽ không ngăn cản chiến phủ thiếu niên lựa chọn, đường là tự chọn. Nói đi. Bách Xuyên Điện chủ định rời đi, hắn đây chỉ là một đạo thần niệm hóa thân dáng lâm mà. Điện chủ, không cần chờ một năm. Chiến phủ trong đôi mắt tràn đầy kiên nghị. Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, ta muốn tham gia lần này huyết luyện. Bách Xuyên Điện chủ sửng sốt một chút, cho hắn cười một tiếng, tốt. Ta đang mong đợi, vạn năm về sau, ta Bách Xuyên Điện có thể sinh ra một vị uy chấn Tiên Châu tuyệt đại anh hảo. Chọn. Bách Xuyên Điện chủ hóa thân biến mất. Huyết luyện. Chiến phủ thiếu niên nỉ non tự nói, khiêng chiến phủ tiếp tục hướng cung điện chỗ sâu đi đến. Lưu lại hai vị luyện hư vũ sĩ đối mặt, rung động trong lòng. Thật là độc ác. Bao nhiêu người tránh huyết luyện đều tránh không khỏi, thánh tử lại vẫn chủ động xin mời tham chiến. Hy vọng thánh tử có thể còn sống ra đi. Tứ đẳng thành thị Tinh Kiếm Thành là một chân chính tiên gia thành thị, nội bộ tu tiên giả cũng rất nhiều, chiếm diện tích càng là khổng lồ. Xích Nguyệt Tiên Quân trong trụ sở, một tòa loại cực lớn trong phủ đệ. Vũ lão, người mặc chiến giáp màu bạc Trát Hải Nguyệt khẽ lắc đầu, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ tới, năm đó một cái tiểu gia hỏa, chỉ chớp mắt liền trở nên mạnh như vậy đi. Chương 383. Ha ha, là không nghĩ tới. Bao phủ tại trong áo bào đen Vũ Lao cười nói, năm đó chẳng qua là cảm thấy hắn không sai, nhưng trong dự đoán, hắn nhiều nhất có thể đạt tới Nguyệt Mang giới tiêu chuẩn. Thật không nghĩ đến, ngắn ngủi hơn 10 năm, Ly Hạ liền trưởng thành đến trình độ như vậy, càng lóa mắt. Vũ Lao từ đáy lòng cảm khái nói, năm đó là hắn trước hết nhất phát giác được Ngô Nguyên tiên tư, hắn càng lợi hại, càng tốt. Chất Hải Nguyệt gật gật đầu, Vũ Lao, thêm nửa năm nữa, nhiệm vụ thí luyện liền muốn kết thúc, chúng ta liền nên trở về. Trong khoảng thời gian này, làm phiền ngươi. Chất Hải Nguyệt nói, Điện Hạ Hồng Trần thí luyện hoàn thành rất tốt. Vũ Lao mỉm cười nói, có thể làm bạn Điện Hạ hơn 10 năm, là vinh hạnh của ta. Hắn biết rõ Chất Hải Nguyệt thiên tư cùng địa vị. Ừm, trở về Nguyệt Mang giới, ta sẽ lúc trước hướng Tiên Quốc đi gặp sư tôn, sau đó liền sẽ đi tham gia huyết luyện. Chất Hải Nguyệt bỗng nhiên thấp giọng nói, vẫn là phải đi. Vũ Lao cao mày nói, Điện Hạ đã tham gia qua Kim Đan huyết luyện, theo lý hoàn toàn có thể không còn tham gia Tử Phủ huyết luyện. Huống hồ huyết luyện chính là huyết luyện ma cung nhất mạch thiên tài, nhất định phải tham gia thí luyện, cùng ta Hàng Dương tiên giới nhất mạch không cần thiết quan hệ đi. Vũ Lao làm Tiên Quốc tới cường giả, rất rõ ràng những tin tình báo này tin tức. Hàng Dương tiên giới, huyết luyện ma cung, mặc dù cùng thuộc Thái Nguyên thần đỉnh nhất mạch, tại toàn bộ đại giới phạm vi càng thuộc về Minh Hiếu, nhưng cũng không đại biểu cấp dưới Đông đảo Tiên Quốc Tiên Châu liền sẽ hữu hảo. Tương phản, bởi vì lý niệm khác biệt, cùng xung đột lợi ích, buộc phát kịch liệt chém giết mới là trạng thái bình thường, ngẫu nhiên tiên tiên đều sẽ vỡ lạc. Ừm, ta hoàn toàn có thể thoái thác. Chất Hải Nguyệt nói khẽ, bất quá, ta tại Hàng Dương trong tiên cảnh gặp qua sư tôn, ta có không thể không đi lý do. Vũ Lao gật gật đầu, không nói gì thêm nữa. Chất Hải Nguyệt sư tôn, xưng là tinh quân, phóng nhãn toàn bộ đại giới, đều là vị tồn tại vĩ đại, không phải hắn có thể xen vào. Muốn đi gặp Ly Hạ sao? Vũ Lao nói sang chuyện khác. Không cần, ta hướng hắn phát một phong chúc mừng tin tức, đầy đủ. Chất Hải Nguyệt mỉm cười nói, chờ đến Nguyệt Mang chi chiến lúc, tự sẽ gặp lại. Chờ Nguyệt Mang chiến kết thúc, liền nên bước vào luyện hư cảnh. Long Tinh Tiên Tông Long Tinh quyết đấu, ảnh hưởng rất lớn, có thể càng nhiều cực hạn tại các đại tông phái thế hệ tuổi trẻ, nhất là Nguyệt Mang quyết đấu sắp đến. Các đại tông phái, thế lực tuyệt đỉnh thiên tài, tự nhiên không gì sánh được chú ý. Cho nên, trải qua trận này, Ly Hạ, Tiên Hạo Sơn Kính, chân chính để xích Nguyệt Tiên Châu vô số tu sĩ kim đan, tử phủ tu sĩ biết được. Đương nhiên, đối với toàn bộ Tiên Châu chân chính đứng ở đỉnh phong một đám cường giả tới nói, giống địa tiên, thượng tiên thậm chí thiên tiên bọn họ, chú ý liền thiếu đi nhiều. Nhất là thiên tiên, tại bọn hắn dài dằng dặc sống lâu, gặp quá nhiều thiên tài, trừ phi là loại kia kinh tài tuyệt diễm, chân chính không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Thì như, xông qua nhất tỉnh tháp 80 tầng, nếu không, đều không đáng đến bọn hắn để ý nhiều. Lần trước Ngô Huyên để Đông Đảo Thiên Tiên chú ý tới, hay là bởi vì hắn bị Thiên Tiên thu làm đệ tử ký danh, bởi vì thân phận cải biên, mà không phải thiên phú. Bất quá, Đông Đảo Thiên Tiên bên trong, chắc chắn sẽ có ngoại lệ. Bạch Thương Tiên Quốc, thống lĩnh vượt qua 6 Thiên Tiên Châu vị diện khác biệt thậm chí ở vào thời không khác biệt phương diện, cho nên nó cũng không phải là đơn thuần đại lục hoặc tinh không. Cương đại như địa tiên, đều rất khó dựa vào tự thân vượt qua khác biệt tiên châu. Tại khoảng cách Xích Nguyệt Tiên Châu không gì sánh được xa xôi, thậm chí đều ở vào khác biệt tầng không gian mặt một tòa khổng lồ tiên châu bên trong. Tiên châu bên trong một phương thế giới, toàn bộ thế giới sinh hoạt vô số sinh linh, thiêu đốt lên vô số thần hỏa, vô số phàm tục thậm chí đám tu tiên giả đang hướng về thần hỏa quỳ lạy ngâm sướng. Vạn vạn đức sinh linh đều tại sùng bái, cung cấp lấy thần bí tín ngưỡng hương hỏa lực lượng. Thế giới trung ương, nơi này có một tòa nguy nga vô tận cung điện hai bên đứng vững vàng quá ngàn bên trong cao thần trụ. Một đạo nguy nga xích bảo thân ảnh đang ngồi ở cung điện cuối trên vương tọa, hắn một đôi thần mâu tỏa sáng, không gian xung quanh đều ẩn ẩn vặn vẹo. Vĩ đại tiên tổ, ngài để cho chúng ta chú ý Xích Nguyệt Tiên Châu Long Tinh Tiên Tông tình báo. Một vị thân ảnh mặc hắc bào quỳ dạp trên đất trên mặt, chúng ta một mực tại chú ý, lần trước bị Long Tinh Thiên Tiên thu làm đệ tử ký danh vị thiên tài kia Ly Hạ, biểu hiện gần nhất càng thêm lóa mắt. Hắn trên tỉnh thần chỉ đạo tiến bộ tấn mãnh. Hắn càng lộ vẻ lộ ra chín chuôi bản mệnh phi kiếm. Dựa theo chúng ta bình phán, thiên phú của hắn độ cao, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc, đều thuộc về thế hệ này đỉnh tiêm. Thân ảnh mặc hắc bào cung kính nói, kiếm tu, tỉnh thần chỉ đạo. Nguy Nga Xích Bảo thân ảnh lạnh lùng nói, ngươi xác nhận, hắn không phải Đông Dương tạp toái kia đệ tử, mà là Long Tỉnh đệ tử. Thanh âm này, phảng phất có được vô hình ma lực, đánh vào thân ảnh mặc hắc bào tâm linh, khiến cho thân ảnh mặc hắc bào cái chán ẩn ẩn thấm mồ hôi. Hắn biết rõ nhà mình tiên tổ cùng vị kia Đông Dương kiếm tiên thù hận. Thiên chân vạn sắc. Thân ảnh mặc hắc bào cung kính nói, chúng ta nhiều mặt dò xét, không có thu đến bất luận cái ý tình báo, biểu hiện Ly Hạ cùng Đông Dương có quan hệ. Hừ, ta không tin, đầu kia lão long cỡ nào chân trượt, khi nào thu qua kiếm tu đệ tử? Nguy Nga Xích Bảo thân ảnh lạnh lùng nói, thế nhân chỉ nói Đông Dương am hiểu kim chi đạo, nhưng ta lại biết, hắn trên thổ chi đạo tiêu chuẩn, đồng dạng không thấp. Hắn quên không được 10 vạn năm trước một trận chiến, cái kia chạm lạc tinh thần một kiếm. Nếu không có Đông Dương pháp lực quá yếu, vẹn vẹn một kiếm kia, hắn liền vẫn lạc. Cái kia tiên tổ, chúng ta nên làm cái gì? Thân ảnh mặc hắc bào thấp phòng nói, phải chăng muốn an bài ám sát cái này Ly Hạ? Không cần, ta sẽ đích thân xuất thủ, đánh giết cái này Ly Hạ. Nguy Nga Xích Bảo thân ảnh lạnh lùng nói, hắn tiên tư càng cao, ta càng không yên lòng, bực thiên tài này, ta không tin Đông Dương có thể nhịn được không thu làm truyền nhân. Thiên tiên đệ tử, hắn lừa qua người khác, không gạt được ta. Nguy Nga Xích Bảo thân ảnh trong đôi mắt có cực hạn hận ý. Trận đại chiến kia, hắn đã mất đi sinh mệnh trọng yếu nhất một lần cơ duyên. Tự mình xuất thủ, thân ảnh mặc hắc bào lập tức giật mình, tiên tổ, không thể, là một cái nho nhỏ Ly Hạ, hoàn toàn không cần thiết, ngài trên Xích Nguyệt Tiên Châu xuất thủ, đây là đang cùng Xích Nguyệt Thiên Tiên, Long Tỉnh Thiên Tiên là địch. Hắn biết rõ Xích Nguyệt Thiên Tiên, Long Tỉnh Thiên Tiên cường đại. Nhà mình tiên tổ là không kịp, không cần phải lo lắng. Ta chính là Tỉnh quân dưới trướng, Xích Nguyệt Thiên Tiên thì như thế nào? cũng không làm gì được ta. Nguy Nga Xích Bảo thân ảnh lạnh lùng nói, Long Tinh, hắn chân thân đều đã rời đi Hằng Dương tiên giới, về phần Đông Dương, ta cũng sẽ không chân thân giáng lâm. Vừa vặn thử lại lần nữa nội tình của hắn, nhìn hắn cách vượt qua cửu kiếp, còn có bao lớn chênh lệch. Nói, hoa một đạo hỏa hồng áo bảo thân ảnh, chống rông xuất hiện tại ngoài thần điện, đồng dạng nguy nga vô tận, tản ra vô tận ánh sáng nóng bỏng. Chương 384. Xôn xao. Thiên địa xé rách, phản phất xuất hiện một đạo dài đà toàn bên trong vết nứt, hỏa hồng áo bảo thân ảnh một bước phóng ra liền bước vào trong cái khe. Pháp thân. Thân ảnh mặc hắc bảo giật mình. Luyện khí sĩ, đạt tới cao thâm cấp độ về sau, có thể tu luyện pháp thân. Luyện thể sĩ, đạt tới cao thâm cấp độ về sau, có thể tu luyện nguyên thân. Vô luận là pháp thân hay là nguyên thân, cũng có thể có được gần như bản tôn sức chiến đấu đáng sợ, cho dù chiến tử, đều có thể một lần nữa khôi phục. Đương nhiên, giống một tôn cường đại pháp thân, nguyên thân, một khi vẫn lạc, trừ mang theo người bảo vật sẽ di thất, muốn một lần nữa thai nghén đi ra, cũng sẽ vô cùng phiền phức. Lúc này, thân ảnh mặc hắc bảo mới càng minh bạch, nhà mình tiên tổ cùng Đông Dương kiếm tiên oán hận chất chứa chi sâu, chỉ sợ không phải đơn thuần đoạt bảo mối thù. Đối với Long Tỉnh quyết đấu đưa tới rất nhiều phong ba, thậm chí để thế lực khắp nơi vô số tu tiên giả nhớ kỹ tên của mình, Nô Uyên cũng có biết một hai. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý. Thành Kim Đan đại sư huynh, một cái thanh danh thôi, mà thanh danh là không đáng giá tiền nhất. Thiểm tu mấy ngày sau, Nô Uyên rốt cục chờ đến Long Hồn Tỉnh Châu. Phủ đệ thế giới, Thiên Không Thành. Xa xa khổng lồ trong vòng xoáy, một đạo khí tức cường đại thân ảnh từ đó đi ra, hắn vừa hiện thân, toàn bộ thiên địa đều phảng phất lấy hắn làm trung tâm. Ra mắt trưởng lão. Lục Tại dẫn đầu đông đảo Kim Đan tùy tùng cung kính nói: "Thưa du trưởng lão." Nô Uyên có chút không người. Người đến chính là phụ trách quản lý tông môn đông đảo đệ tử chân truyền Tư Du Địa Tiên, trên tông môn tiên thư thất. Bình thường, quản lý cụ thể sự vụ đều là địa tiên. Ly Hạ. Tư Du Địa Tiên lộ ra dáng tươi cười, hắn luôn luôn là ăn nói có ý tứ, đối đãi đệ tử chân truyền khác đều vô cùng nghiêm túc. Có thể đối mặt Nô Uyên, hắn cũng rất khách khí. "Đây là tông môn bảo khố để cho ta cho ngươi đưa tới bảo vật, còn chỉ có thể để ta tới đưa." Tư Du Địa Tiên truyền âm nói, "Kiểm tra một lần đi, không sai về sau, tại Long Tinh trong tiên cảnh tiến hành xác nhận." Nói, Tư Du Điệu Tiên vung tay lên, một viên nhẫn chữ vật liền phiêu lạc đến Ngô Uyên trước người, lơ lửng. Có một cỗ ngông lung khí tức. Ngô Uyên thần niệm khẽ động, tràn vào trong nhẫn chữ vật. Phải biết, có quan hệ Long Hồn Tinh Châu tình báo tin tức, Ngô Uyên đã sớm tại Long Tinh trong tiên cảnh biết đến nhất thanh nhị sở. Cho nên, cấp tốc xác nhận, thu hồi pháp bảo chứa đồ. Đa tạ Tư Du trưởng lão. Ngô Uyên cười nói, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, đây chính là giá trị ngàn vạn Long Tỉnh bảo vật, lại giá trị thực tế, xa xa không chỉ. "Ừm, ta biết ngươi nóng đội, đi thôi, ta đi về trước." Tư Du Điệu Tiên cười một tiếng, quay người rời đi, đưa mắt nhìn Tư Du Điệu Tiên tiến vào thế giới thông đạo. Nô Uyên cũng nhịn không được nữa, thân hình khẽ động liền bay vào cung điện trong tinh thất, trực tiếp mở ra trận pháp bảo vệ, chỉ để lại một chỗ mở mịt tùy tùng. "Chân nhân, ngươi nói, Tư Du trưởng lão đưa cái gì cho chân truyền?" Có Kim Đan tùy tùng nhịn không được dò hỏi. "Khẳng định là trọng bảo, bảo vật tầm thường đồng dạng tử phụ chân nhân đưa, một chút kỳ chân, luyện hư vũ sĩ đưa tới liền khó lường. Trưởng lão tự mình đưa tới." "Cha cha." Một đám Kim Đan tùy tùng nghị luận, tất cả câm miệng. Lục Tại chân nhân đột nhiên quát lớn, cau mày nói, "Chân truyền tính cách tốt, từ trước tới giờ không trách tội các người, nhưng đừng tùy ý làm vậy, chuyện ngày hôm nay ai cũng không cho phép chuyển tới. Ta không hy vọng Lê Thiện Quang sự tình lại phát sinh." Một đám Kim Đan tùy tùng im lặng. Lê Thiện Quang, trước đó hơn 10 năm, một mực là trong bọn họ một vị Kim Đan tùy tùng, có thể gần nhất mới bị tra ra, lại bị người thu mua, tiết lộ ra ngoài không ít bí mật. Nô Uyên cũng không rõ ràng chuyện này, cũng không thèm để ý. Dù sao, hắn chân chính bí mật ở đâu là những này Kim Đan tùy tùng có thể biết. Chỉ là, Lục Tại lại là không gì sánh được nổi nóng, nhận được mệnh lệnh về sau, tự mình động thủ chém giết Lê Thiện Quang, còn để tất cả Kim Đan tùy tùng xem lễ, hung hăng chân nhiếp bọn hắn một thanh. Trong tinh thất bộ, đây chính là Long Hồn Tỉnh Châu. Nô Uyên khoanh chân ngồi tại trên đài ngọc, nhìn chằm chằm trôi nổi tại trước người tỉnh anh hình cầu. Nó ước chừng lón nhỏ cỡ năm tay, nội bộ lưu động một tầng mông lung chất lỏng màu tím, liền phảng phất thần hạ, làm cho người ta cảm thấy vô tận mỹ cảm, đẹp rung động lòng người. Mà hình cầu tầng ngoài ẩn ẩn có vô số huyễn tượng hiện hiện, dường như từng đầu chân long tới lui trong đó, nó trôi nổi tại đây, liền để Nô Uyên bản năng sinh ra muốn thôn phệ dục vọng của nó. Long hồn. Nghe nói, tông môn tiên tổ chính là một đầu chân long, cái này Long Hồn Tinh Châu là chân long tộc đặc thù sản phẩm. Nô Uyên thầm nghĩ, bất luận cái gì một đầu thuần huyết chân long đều là vô cùng cường đại. Bọn chúng tùy tiện liền có thể trở thành pháp tướng cảnh, phân thần cảnh, thậm chí độ kiếp thành thiên tiên hy vọng, thiên phú đều muốn so với nhân tộc mạnh hơn nhiều. Giống Quỳnh Hải, bất quá có được từng tia chân long huyết mạch, tại trung thổ đều tùy tiện trở thành thông huyền cự trọng, không tầm thường yêu thú có thể so sánh. Theo giới thiệu, cái này Long Hồn Tinh Châu là lớn mạnh thần phách chí bảo, có thể nhất định phải dương hồn đạt tới cấp độ nhất định mới có thể hấp thu. Nô Uyên nhớ lại luyện hóa Long Hồn Tinh Châu đủ loại chú ý hạng mục. Thứ nhất, thần phách nhất định phải đạt tới dương hồn cấp độ, càng mạnh càng tốt. Thứ hai, thần phách một khi thuế biến đến cấp độ nguyên thần, nó hiệu quả cũng rất nhỏ. Đơn giản tới nói, Long Hồn Tinh Châu cùng thần tinh công hiệu cùng loại, một cái có thể cấp tốc lớn mạnh pháp lực tu vi, một cái có thể cấp tốc tăng lên thần phách. Ta luyện khí bản tôn, bây giờ thần niệm có thể lan ra phương viên 600 dặm. Nô Uyên thầm nghĩ, không biết cái này Long Hồn Tinh Châu đối với ta có thể lớn bao nhiêu trợ giúp. Tính hạ tâm, Nô Uyên thần niệm khẽ động, dựa theo trước đó lấy được chỉ dẫn, cấp tốc bắt đầu phá giải Long Hồn Tỉnh Châu tầng ngoài cấm chế. Tầng cấm chế này để nội bộ Long Hồn không tản đi hết. Trọn vẹn một khắc đồng hồ. Bắt đầu đi. Nô Uyên thần niệm thâm nhập vào Long Hồn Tỉnh Châu nội bộ, cấp tốc cùng cái kia rời rạc mang theo hào quang Long Hồn cảnh tượng chất lỏng đổ vào. suy, đụng vào một cái chớp mắt, dù ở tinh châu nội bộ chất lỏng thần bí liền bắt đầu cấp tốc tăng dã. Cùng lúc đó, Nô Huyên thần phách bắt đầu lây tốc độ kinh người lớn mạnh. Thật thần kỳ bảo vật. Nô Huyên nín hơi cảm giác, thần phách lớn mạnh, thần niệm quyết trương. Đối với giữa thiên địa cảm giác càng rõ ràng, loại này thần phách tốc độ tăng lên, so quan tưởng hắc tháp cũng còn phải nhanh gấp 10 gấp trăm lần. Để Nô Huyên có chút khó có thể tin. Dù sao, thần phách tăng lên, pháp lực tiến bộ đều giống như người lớn thêm, cho dù dáng rất nhanh, có thể nói như vậy có sinh trưởng cực hạn. Giờ phút này, Nô Huyên thần phách cứ như vậy kịch liệt thay biến. Không đúng. Nô Huyên cấp tốc đã nhận ra không thích hợp, không chỉ là long hồn tinh châu lực lượng, càng là hắc tháp lực lượng. Có long hồn trợ giúp, ta đồng thời quan tưởng hắc tháp, hiệu quả tựa hồ phải lớn hơn nhiều. Nô Huyên đã nhận ra điểm này. Long hồn, phản phất như là chất xúc tác. Hắn suy đoán không sai, Long Tinh Tiên Tông trong lịch sử, một chút thiên tài cầm tới Long Hồn Tinh Châu, nhưng không có một cái có thể tăng lên giống hắn nhanh như vậy. 600 dặm, 700 dặm, 800 dặm. Vẹn vẹn một ngày thời gian, Nô Huyên thần phách liền lớn mạnh mấy lần. Thần niệm lan ra phạm vi, cũng từ 600 dặm, một đường tiêu thăng đến ngàn dặm. Ngàn dặm, đạt đến Dương Hồn Viên Mãn. Nô Huyên như có điều suy nghĩ, vui sướng trong lòng. Thần niệm ngàn dặm chính là Dương Hồn Viên Mãn tiêu chuẩn. Bình thường tới nói, tử phủ cựu trọng tu sĩ muốn đạt tới một bước này đều là rất khó. Ông thần phách quan tưởng hắc tháp tiếp tục hấp thu long hồn tỉnh châu ẩn chứa lực lượng đặc thù, mặc dù thần niệm lan ra phạm vi không có tăng lên, có thể Ngô Uyên có thể cảm giác được thần phách tại tiến một bước lớn mạnh. Lại là hai ngày đi qua, Ngô Uyên đắm chìm ở thần phách lớn mạnh bên trong. Đồng nhiên, âm ẩm phảng phất khai thiên tích địa, nguyên bản yếu đuối thần phách có hai tâm, một cỗ cường đại lực lượng hùng hồn có chủ tâm cốt. Ông Ngô Uyên bỗng cảm giác chính mình đối với toàn bộ thiên địa cảm giác đều phảng phất trở nên không tầm thường, hết thảy đều tại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thần thức, thần phách cuối cùng từ dương hồn cảnh đạt đến thần thức cảnh. Ngô Uyên minh ngộ đây hết thảy. Cầu nguyện phiếu. Chương 385, trung thổ tuyệt thế thiên tài, cầu nguyện phiếu. Thần phách, từ ban đầu âm hồn cảnh, định thân cảnh, đến hồn niệm cảnh cũng không tính là quá mạnh, chỉ là không ngừng cường hóa tự thân, tăng lên đối tự thân năng lực khống chế. Một khi đạt tới linh giác cấp độ, suy nghĩ vận chuyển biên độ tăng lên trên diện rộng, nhất tâm đa dụng, mới tính chân chính tiên lộ mở đầu, giống tuyệt đại bộ phận khí hải cảnh, kim đan cảnh tu sĩ đều ở vào cấp bậc này. Dương hồn thì là có thể khu động thiên địa vĩ lực, thần niệm cảm giác phạm vi tăng lên trên diện rộng, có thể phụ thân nhỏ yếu sinh linh. Bình thường tử phụ tu sĩ mới có thể đạt tới cấp bậc này, giống Ngô Huyên trước đó sơ lâm tiên châu, có thể cấp tốc thu thập đại lượng tình báo, chính là dựa vào cường đại thần phách. Mà khi dương hồn đạt tới cực hạn viên mãn, liền sẽ sinh ra thần thức. Lượng biến gây nên chất biến. Một khi thần phách lộ sắc ra thần thức, đầu tiên là cảm giác phạm vi tăng lên trên diện rộng. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy nguyên bản vẹn vẹn lan ra ngàn dặm thần phách, đã kịch liệt thủy biến, khuyết trương đến phương viên vạn dặm tình trạng. Nhất niệm, có biết vạn dặm sự tình. Đây chính là thần thức. Thứ hai, là cảm giác rõ ràng trình độ. Ngô Huyên cẩn thận phân biệt lấy, chỉ cảm thấy phương viên trong vạn dặm, trừ cái kia vô số vạn vật cảnh tượng xen lẫn, liên đối vạn dặm trong cương vực, cái kia vô số thiên địa chi lực vận chuyển, thiên địa linh khí lưu động, tất cả đều khống chế tại tâm. Liên phảng phất, từ cao hơn vĩ độ quan sát nhân gian, có một loại siêu thoát cảm giác, thân thức cảm giác, thẳng tối cấp độ càng sâu, trực chỉ căn bản, thì rất nhiều trận pháp hoặc che đậy thủ đoạn ở trước mặt ta đều không dùng. Ngô Huyên minh ngộ điểm này, tựa như khống chế thiên địa chỉ lực, vạn mẹo tia sáng, thì làm cho mắt thường không cách nào nhìn thấy, mà trận pháp vận chuyển thiên địa hảo diệu, thì có thể làm thần niệm không cách nào cảm giác nội bộ cảnh tượng. Có thuân, liền có mâu. Thân thức dò xét dưới, bình thường che giấu thủ đoạn đều đã vô dụng, càng có thể tùy tiện nhìn thấu một người cụ thể pháp lực tu vi, tuổi tác, thần phách cấp độ. Giống lúc trước, Chắc Hải Nguyệt dưới trướng Vũ lão, vì sao có thể tùy tiện khám phá Ngô Huyên rất nhiều bí mật? Chính là dựa vào thân thức. Chỉnh thể mà nói, thân thức chính là siêu cấp cường hóa bản dương hồn, mặc dù mỗi một phương diện đều không có tính căn bản biến hóa, lại là toàn diện tăng lên. Rất nhiều luyện hư cảnh, thánh vực cảnh đều muốn đột phá sau một thời gian ngắn mới có thể sinh ra thần thức. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, ta luyện khí bản tôn, bây giờ mới kim đan cảnh, liền đạt đến như vậy cấp độ. Ngô Huyên thực sự cảm thấy có chút mộng ảo. Thần phách tiến bộ cũng không dễ dàng, mà thần phách lại cực kỳ trọng yếu, nhất là đối với luyện khí sĩ mà nói, thần phách càng là liên quan đến căn bản. Thần phách tiến bộ bình thường đều dựa vào khí hải, thần cung thanh nén, dựa vào ngộ đạo phụ trợ. Đương nhiên, cũng có chút bên ngoài bảo vật có thể tăng lên, có thể nương theo thần phách cường đại, có thể tăng lên lớn mạnh thần phách bảo vật, sẽ kịch liệt giảm bớt lại càng ngày càng chân quý, còn có rất nhiều hạn chế. Giống long hồn tinh châu, rất chân quý, nhưng đồng dạng cũng chỉ là đem dương hồn tiến lên đến dương hồn đỉnh phong cấp độ. Muốn từ dương hồn đột phá đến thần thức, chỉ dựa vào long hồn tinh châu, bình thường là làm không được. Hắc tháp, quả nhiên là một không có thể tư nghị trí bảo. Ngô Huyên thầm nghĩ, hơn 10 năm qua, luyện khí bản tôn thần phách có thể tiến bộ nhanh như vậy, có tu vi không ngừng tăng lên nguyên nhân, có đạo cảm giác ngộ đột nhiên tăng mạnh nguyên nhân, có tiên cơ cường đại duyên cớ, nhưng càng có ngày đêm quan tưởng hắc tháp nguyên nhân. Thần phách quan tưởng pháp, cùng loại pháp môn, ở trong Long Tỉnh Tiên Tông là có, đệ tử tầm thường đều có tu luyện. Có thể trong những truyền thuyết kia do Thiên Tiên sáng lập ra thần phách quan tưởng pháp, luận công hiệu đều kém xa hắc tháp hơn 10%. Thậm chí, hôm nay, hắc tháp vô hình ảnh hưởng, chỉ ít đem long hồn tỉnh châu tác dụng phóng đại mây lần, mới làm ta nhất cử ra đời thần thức. Ngô Huyên suy tư, ra kết luận. Hắc tháp tam đại tác dụng, một là tăng cao tu vi, giết thực lực tương cận địch nhân có thể sinh ra huyết vụ, nhưng Ngô Huyên đã thật lâu không dùng đến chức năng này, luyện thể bản tôn là tìm không được nhiều như vậy cường đại đối thủ, mà luyện khí bản tôn thì là không cần thiết. Đây là gia nhập tông phái thế lực thiếu hụt, nhìn như tự do tự tại, có thể âm thầm, chỉ sợ trưởng giáo sư tôn đều sẽ rình mò ta. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, có lẽ xuất từ hảo tâm, nhưng tương tự hạn chế ta. Hết thảy cường đại đều có duyên có, lợi dụng nguyên tinh, thần tỉnh tu luyện, Ngô Huyên ngắn ngủi 1-2 chục năm liền có thể từ kim đan nhất trọng đạt tới kim đan cửu trọng. Như lại lợi dụng huyết vụ, thời gian có lẽ sẽ rất ngắn, nhưng rất dễ dàng dẫn tới tông phái trưởng bối hiếu kỳ rình mò. Tại không hoàn toàn hiểu rõ Hắc Tháp lai lịch trước, Ngô Huyên không dám bại lộ. Đương nhiên, hiện hữu tu vi tốc độ tăng lên, đã rất tấn mãnh, càng nhanh, tác dụng liền không có lớn như vậy, dù sao luyện khí bản tôn thần phách đã mạnh không thể tưởng tượng. Hắc Tháp tác dụng thứ hai là lớn mạnh thần phách. Tại Ngô Huyên trong nhận thức, đây mới là Hắc Tháp mạnh nhất tác dụng, một đường đạo chi cảm ngộ phi tốc tăng lên, thần phách không thể bỏ qua công lao. Tác dụng thứ ba là thần phách phòng ngự. Bất quá, đến có đầy đủ huyết vụ mới có thể phát huy xuất thần phách phòng ngự công hiệu, bây giờ ta còn tại tông môn, ngược lại không gấp. Ngô Huyên suy tư, chờ Nguyệt Mang chi chiến kết thúc, bước vào tử phụ cảnh, liền sẽ tiến hành một loạt sinh tử ma luyện, đến lúc đó, Hắc Tháp mới có thể đem tam đại tác dụng hoàn toàn hiển lộ. Thần thức. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp từng trôi phi kiếm lít nha lít nhít tại trong tinh thất hiện hiện, trong chớp mắt liền hiện đầy khổng lồ tinh thất. Trọn vẹn 2.187 thanh phi kiếm, đều là tứ phẩm phi kiếm. Dầm dầm vô số phi kiếm vận chuyển, hơn 2000 thanh phi kiếm, cấp tốc tạo thành 3 tòa thiên kiếm trận, chỉ là chưa từng quán chú pháp lực bộc phát. So trước đó nhẹ nhõm quá nhiều. Ngô Huyên khẽ lắc đầu, uy năng tăng lên ước chừng 3 thành. 3 thành, không tính quá nhiều. Thần phách đạt tới thần thức cấp độ, tại thuần túy khống chế uy năng phương diện, tăng lên không coi là quá lớn, kém xa linh giác lộ sắc thành dương hồn lúc lớn. Càng nhiều, cần nhờ pháp bảo tự thân uy năng, pháp bảo mạnh chỗ bộc phát ra thực lực mới có thể mạnh. Bất quá, kiếm trận tiếp tục thời gian, lại càng lâu. Ngô Huyên khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười, nếu nói trước đó 3 tòa thiên kiếm trận là đòn sát thủ, tùy tiện không thể vận dụng. Hiện tại, chính là thủ đoạn thông thường, tiếp tục sát phạt mang tới tâm thần tiêu hao, đều có thể chịu được lây. Dựa theo Ngô Huyên đoán chừng, bây giờ, coi như đem hơn 2000 trôi tứ phẩm linh khí phi kiếm, toàn bộ biến thành tam phẩm linh khí phi kiếm, chỉ sợ đều có thể miễn cưỡng duy trì vận chuyển. Cường hành đáng sợ. Gặp lại Hạo Sơn Kính, đánh bại hắn, không khó. Ngô Huyên âm thầm cảm khái, Nguyệt Mang chi chiến nắm lấy số 1, chỉ sợ đều không khó. Bằng như vậy thần phách, xông qua nhất tinh tháp 60 tầng, đều có hy vọng. Đương nhiên, hơi chút suy tư, Ngô Huyên liền hiểu không tất như vậy làm náo động, chính mình thần phách thiên phú cao, có thể kim đan cảnh liền lộ sắc ra thần thức. Đây không phải đơn thuần long hồn tinh châu có thể giải thích, không hợp với lẽ thường. Một khi bại lộ, chưa chắc là phúc. Không đổi, chờ đạo chi cảm ngộ cao hơn chút, lại đi sông nhất tinh tháp 60 tầng không muộn. Ngô Huyên làm ra quyết định, tùy tiện không thể bại lộ thần thức. Nhiều nhất để sư tôn biết, dù sao, sư tôn biết mình sử dụng long hồn tinh châu, lại có luyện thể bản tôn, còn có thể tìm chút lý do giải thích. Thần phách thủy biến, chỗ tốt lớn nhất là ngộ đạo tốc độ a. Ngô Huyên cảm giác tối tăm giữa thiên địa, cái kia vận chuyển từng sợi màu xanh lá thiên địa chỉ lực, quá rõ ràng, so với quá khứ đến thiếu thanh tích gấp 5 lần. Đây chính là thần phách cường đại chỗ tốt. Giống rất nhiều tử phụ tu sĩ, tại kim đan cảnh lúc tu luyện mấy trăm năm, đều ngộ không ra chân ý, có thể bước vào tử phụ cảnh sau liền có thể ngộ ra. Vì sao? Thần phách lớn mạnh. Đạo lý đồng dạng. Bất luận cái gì một con đường, càng về sau, đạt tới chân ý cấp độ thậm chí đạo vực cấp độ, muốn đột phá nhất trọng, thâm ảo trình độ đều muốn tiêu thăng gấp mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần. Như đại địa chỉ đạo, nếu nói vực cảnh nhất trọng đến vực cảnh nhị trọng, độ khó là 1. Như vậy, chân ý nhất trọng đến chân ý nhị trọng, độ khó chính là 1000. Đạo vực nhất trọng đến đạo vực nhị trọng, độ khó chính là mấy triệu. Thật có chút tuyệt thế thiên tài, vẫn như cũ có thể mấy ngàn năm, vài vạn năm ở giữa cấp tốc đột phá, vì sao? Chính là theo tu vi tăng lên, thần phách lớn mạnh, chỉnh thể ngộ đạo thiên phú là không ngừng tiêu thăng, ngộ đạo tốc độ càng về sau sẽ càng nhanh. Đương nhiên, ngộ đạo thiên phú lại cao hơn, cũng cuối cùng rồi sẽ gặp được bình cảnh, nhất là đại cảnh giới đột phá, trừ thiên phú bên ngoài, càng phải cơ duyên vật khí. Bình cảnh là tương lai suy tính sự tình. Chỉ ít, ta luyện khí bản tôn cảm ngộ mục chi đạo hiệu suất, hẳn là có thể đạt tới luyện thể bản tôn lĩnh hội thổ chi đạo hiệu suất 1/3. Ngô Huyên trong lòng tràn ngập chờ mong. Trước kia, ngay cả 1/10 cũng không bằng. Dù sao, lĩnh hội thổ chỉ đạo, trừ luyện thể bản tôn thiên phú cao, càng có tỉnh thần pháp điện là chỉ dẫn, còn có sư tôn chỉ điểm. Nhưng bây giờ, thần phách đột phá, khiến cho Ngô Huyên trên mục chỉ đạo lĩnh hội hiệu suất lập tức cao không chỉ gấp 10 lần. Ít thì 1-2 năm, nhiều thì 5-6 năm, hẳn là có thể đem trường sinh kiếm điện nhập môn. Ngô Huyên nội tâm khôi phục lại bình tĩnh. Tin tức này, như truyền tới, không biết phải kinh sợ bao nhiêu người. Bởi vì, trường sinh kiếm điện một khi nhập môn, liền đại biểu cho Ngô Huyên lĩnh hội vạn thọ chỉ đạo nhập môn. Kim đang cảnh có thể bước vào một đầu trung vị pháp tắc bậc cửa, phóng nhãn toàn bộ tiên quốc, đều thuộc thiên tài đứng đầu. Nếu có thể đồng thời lĩnh hội hai đầu trung vị pháp tắc, lại lĩnh hội tốc độ đều cực nhanh. Ngô Huyên đều có chút không dám tưởng tượng. Chỉ ít, luận tốc độ tiến bộ, hẳn là có thể cùng Trác Hải Nguyệt phân cao thấp đi. Ngô Huyên trong lòng cũng có khát vọng, có lẽ có thể thử một chút nhất tinh tháp 70 tầng. Khi thần phách thuế biên, mới khiến cho Ngô Huyên nhìn thấy trăm tuổi trước xông qua nhất tinh tháp 70 tầng hy vọng, nếu không, hy vọng là phi thường xa vời. Thần phách mạnh lên, tu luyện kiếm phách nguyên quang hiệu suất cũng sẽ tăng nhanh, chỉ cần thời gian đủ, hoàn toàn có hy vọng tu luyện đến 4 nguyên cảnh thậm chí 5 nguyên cảnh. Ngô Huyên lộ ra dáng tươi cười, hắn nghĩ tới càng nhiều. Ta cường đại như thế thần phách, hoàn toàn có thể lại tìm một môn cường đại thần phách công kích bí thuật, đến lúc đó, đối diện với mấy cái này tu sĩ kim đan thậm chí tử phụ tu sĩ, đều có hy vọng làm đến nhất niệm đánh giết. Ngô Huyên biết một chút thần phách bí thuật đáng sợ. Đương nhiên, muốn nhất niệm đánh giết tử phụ cảnh cũng rất khó. Không đổi. Đường tu tiên, khi chí tồn cao xa, có thể càng phải cước đạp thực địa, đạo chi cảm ngộ mới là căn bản. Trước bước vào vạn thọ chi đạo cửa lớn, mới tu luyện mặt khác bí thuật không muộn. Ngô Huyên tính hạ tâm, bắt đầu toàn thân tâm bắt đầu tìm hiểu trường sinh kiếm điện. Hạ Sơn thế giới, trung thổ. Luyện khí bản tôn, rốt cục muốn chân chính nở rộ thiên phú quá mang. Tại phía xa Hạ Sơn thế giới Ngô Huyên luyện thể bản tôn, nở một nụ cười. Hai đại bản tôn, ý thức duy nhất. Đi qua, luyện khí bản tôn không ngừng hiện lộ ra tài năng, trên thực tế chủ yếu là luyện thể bản tôn ngộ đạo thành quả, chỉ là do luyện khí bản tôn phát huy ra. Chỉ tiếc, trừ ý thức duy nhất, ký ức, đạo chỉ cảm ngộ chung, hai đại bản tôn phương diện khác đều có rất lớn khác nhau. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Luyện khí bản tôn thần phách thủy biến, có thể luyện thể bản tôn thần phách, lại biến hóa không lớn, bây giờ thần niệm lan ra phạm vi không đến 500 dặm, muốn đạt tới thần thức cảnh, còn tốt hơn chút năm mới có hy vọng. Đương nhiên, luận chỉnh thể thiên phú, vẫn như cũng là luyện thể bản tôn cao hơn chút. Luyện khí bản tôn, đợi tại Long Tỉnh Tiên Châu, có sư tôn bảo hộ, còn có thể an tâm tu luyện đoạn tuyết nguyệt. Nô Huyên khẽ nhíu mày. Bất quá, Hạ Sơn thế giới, bây giờ là tình huống như thế nào? Từ vô linh vực biến mất hơn một tháng, Nô Huyên luyện thể bản tôn đều không có dám rời đi trung thổ, chỉ là tùy ý từng nhánh đội ngũ, không ngừng hướng ra phía ngoài dò xét, mang về tình báo, cũng làm cho hắn đối với toàn bộ Hạ Sơn tình huống có cái càng nhiều giải. Đã phát hiện năm nơi văn minh, có đại lục văn minh, cũng có quần đảo tạo thành văn minh, ít thì mấy trăm triệu nhân khẩu, nhiều thì mấy chục ức, nhưng cũng không bằng trung thổ đại lục. Đối với mấy cái này văn minh, tại Ngô Huyên mệnh lệnh dưới, tạm thời đều không có đi quấy rầy những văn minh này, chỉ là bí mật quan sát, yên lặng thu thập tình báo. Chương 386. Tạm thời đều không có phát giác được tình huống đặc biệt. Ừm. Ngô Huyên khẽ nhíu mày, phương hạ tìm ta. Tâm niệm vừa động, Ngô Huyên một đạo suy nghĩ liền giáng lâm trung thổ tiên cung, trực tiếp đến hội nghị điện, phương hạ đã sớm chờ đợi đã lâu. Thiếu chủ, Phương Hạ có chút không người. Nói, chuyện gì? Ngô Huyên hỏi. Xuôi theo Tân Châu phương hướng, dò xét chi đội ngũ kia, bốn chén hồn đăng, dập tắt ba chén, lại không có tin tức gì truyền đến. Phương Hạ nghiêm nghị nói. Ngô Huyên con người hơi co lại. Hồn đăng, lại có thể gọi là mệnh đăng, đồng tu tiên giả thần phách liên hệ với nhau. Phương Hạ đạt được Ngô Huyên luyện khí bản tôn truyền đến đại lượng tư liệu, tình báo, pháp môn về sau, luyện chế được một chút cấp bậc thấp hồn đăng. Mặc dù tác dụng phạm vi không lớn, có thể chỉ ít, tại Hạ Sơn phạm vi là hữu hiệu. Hồn đăng dập tắt, chỉ có ba loại khả năng, thứ nhất là bọn hắn vẫn lạc. Ngô Huyên nói khẽ, thứ hai là bọn hắn chủ động đoạn tuyệt liên hệ, thứ ba là bọn hắn trong nháy mắt na di đến cực điểm xa xôi chỉ địa, bị ép đoạn tuyệt cùng hồn đăng liên hệ. Không hề nghi ngờ, loại khả năng thứ nhất tính lớn nhất. Chỉ đội ngũ này, hết thảy 4 vị tu tiên giả, 3 vị này hồn đăng, đều là trong nháy mắt dập tắt. Phương Hạ nói khẽ, xác suất lớn là có cường giả trong nháy mắt diệt sát bọn hắn, ít nhất phải là khí hải cao giai tu sĩ. Năm chỉ đội ngũ, mặt khác 4 chỉ, đều có chỗ thu hoạch, lại đều trở về, chỉ có Tân Châu phương hướng chỉ đội ngũ này, không chỉ không có trở về, bây giờ còn vẫn lạc hơn phân nửa. Thiếu chủ, theo ta suy đoán, tại Tân Châu đại lục một chỗ khác, chỉ sợ tồn tại một cái có chút cường đại tiên đạo văn minh, rất có thể so với chúng ta càng mạnh. Phương Hạ trịnh trọng nói, mà lại, đối với chúng ta tồn tại địch ý. Nô Huyên yên lặng nghe. Từ trước đó mấy lần tiên lâm, liền có thể suy đoán ra một hai. Bây giờ, chỉ là tiến một bước chứng thực, tại Tân Châu phương hướng tồn tại một cái phi thường cường đại tiên đạo văn minh. Địch ý, cũng không nhất định là địch ý. Toàn bộ Hạ Sơn thế giới bản chất là huyết luyện thế giới, làm sao biết Tân Châu một chỗ khác không phải huyết luyện ma cung chủ sở? Đem tin tức này cáo chi trung thổ vệ toàn bộ tu tiên giả, khiến cho trung thổ các nơi giám sát trận pháp đều đề cao cảnh giác, một khi có tin tức lập tức chuyển đến. Nô Huyên bình tĩnh nói. Vâng. Phương Hạ gật đầu. Bảy ngày vẫn không có tình huống khẩn cấp xuất hiện. Nô Huyên nói khẽ, ta sẽ đích thân xuôi theo Tân Châu phương hướng dò xét một lần. Thiếu chủ, người tự mình đi. Phương Hạ giật mình, không bằng do phân thân của ta đi đầu đi dò xét. Không cần, vô luận nguy hiểm gì, tóm lại phải đối mặt. Nô Huyên lắc đầu, chợt vừa cười nói, lão Phương, cũng không phải là ta tự đại, bằng vào ta thực lực hôm nay, dù cho Hạ Sơn thế giới thật có cường đại văn minh, nhưng có thể uy hiếp được người của ta, chỉ sợ cũng không nhiều. Hạ Sơn thế giới tuy rộng lớn, có thể vừa khôi phục không lâu, có thể sinh ra tử phủ tu sĩ sao? Nô Huyên muốn đánh cái dấu hỏi. Bình thường tu sĩ kim đan, ta một bàn tay liền có thể bóc chết. Nô Huyên bình tĩnh nói, trong thanh âm ẩn chứa là cường đại tự tin. Cho dù thật gặp được tử phủ tu sĩ, cũng muốn đấu một trận mới có thể phân ra thắng bại. Vâng. Phương Hạ cung kính nói. 20 tuổi ra mặt lúc, Nô Huyên liền có thể đánh giết kim đan cảnh tân tuyển. Gần 30 năm trôi qua, Nô Huyên thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đây là toàn bộ trung thổ sinh linh mê. Khi một chi đối ngoại dò xét đội ngũ hủy diệt, toàn bộ trung thổ đại lục đề cao cảnh giác lúc. Hạ Sơn thế giới, trung thổ hướng đông nam, cách trung thổ đại lục ước chừng 4 triệu dặm bên ngoài, nơi này có một mảnh mênh mông vô tận lục địa, đường ven biển uốn lượn khúc chiết. Có thể toàn bộ đại lục lớn nhất chiều dài, vượt qua 100 vạn dặm. Sinh hoạt quá ngàn nước sinh linh, mấy ngàn năm qua, ra đời có chút phồn thịnh tiên đạo văn minh, tu tiên giả tầng tầng lớp lớp. Đại lục đông bộ, có một đầu trùng điệp chập trùng nguy nga dãy núi, trong dãy núi đỉnh đài lầu các vô số, thường xuyên liền có thể nhìn thấy không ít ngự kiếm phi hành tu tiên giả ra vào. Nơi này chính là toàn bộ đại lục tam đại tiên đạo tông phái một trong, Hỏa Diên Tông. Hỏa Diên Tông, tông phái chủ điện, hoa lệ nguy nga. Có thể hôm nay, trong chủ điện bầu không khí lại không gì sánh được kiềm chế. Chư vị trưởng lão, nghĩ đến các ngươi đều đã đạt được lão tổ tin tức truyền đến. Một vị ông lão mặc áo bào bạc ngồi ở chủ vị bên trên, chậm rãi nói, "Ta Hạ Sơn thế giới, linh khí đã hoàn toàn khôi phục, theo thượng giới yêu cầu, ta Hạ Sơn thế giới đem chính thức trở thành huyết luyện thế giới một thành viên. Yêu cầu cụ thể, nghĩ đến các ngươi đều xem qua. Ta tam đại tông phái đều phải điều động đủ nhiều khí hải cảnh, kim đan cảnh tu sĩ tham chiến." Lão giả mặc ngân bảo ánh mắt đảo qua trong điện từng vị trưởng lão, nếu không, một khi thượng giới lửa giận giáng lâm, không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Một đám trưởng lão đối mắt nhìn nhau. Đương nhiên, tông chủ, cũng không phải là chúng ta không muốn. Trong đó một vị lão giả mặc tử bào cao mày nói, chỉ là muốn ta hạ son thế giới ra 1000 vị khí hải cảnh, 30 vị kim đan cảnh, chúng ta từ nơi nào đi đụng? Khí hải cảnh còn dễ nói, kim đan cảnh ta tam đại tông phái cộng lại còn có những tán tu kia cũng chưa tới 100 vị tu sĩ kim đan. Lão giả mặc tử bào lắc đầu nói, chẳng lẽ chúng ta những trưởng lão này đều muốn đi tham chiến sao? Bọn hắn làm tu sĩ kim đan, sinh hoạt tại trên mảnh đại lục này, cao cao tại thượng, quyền thế ngập trời, sao lại nguyện ý tham gia trong truyền thuyết tàn khốc không gì sánh được huyết luyện? Trong lịch sử, tham gia huyết luyện một chút tu sĩ kim đan, không có một cái nào còn sống trở về. Ta cũng nghĩ đến một cái biện pháp. Ngồi tại đại điện một bên, một vị lão giả mặc bạch bào đống nhiên mở miệng. Ồ, Vân trưởng lão, nói đến. Lão giả mặc ngân bào liền hỏi, chúng ta tam đại tông phái tu sĩ không đủ, nhưng là bây giờ tuyệt vực biến mất, ta toàn bộ hạ sơn thế giới, theo chúng ta trước đó dò xét, còn tổng cộng có 63 cái thổ dân văn minh đi, vô tận hải vực bên trong còn có rất nhiều yêu tu đi. Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, chúng ta hoàn toàn có thể từ những thổ dân này văn minh bên trong bắt đại lượng khí hải tu sĩ đến góp đủ số. Về phần tu sĩ kim đan, có thể trước đem đã biết những kim đan cảnh kia, linh thân cảnh yêu thú bắt lấy. Mà những thổ dân kia văn minh bên trong có 9 cái tương đối cường đại văn minh, ngàn năm trước liền có không ít luyện khí sĩ, lại trải qua hơn ngàn năm phát triển, có lẽ cũng ra đời tu sĩ kim đan. Lão giả mặc bạch bào vung tay lên, xôn xao, màn ánh sáng lón chiếu ảnh hiện ra chính là một bức có chút rộng lớn địa đồ, trên địa đồ trừ một khối vô cùng to lớn đại lục, còn có tản mát tại mênh mông trong hải vực một chút hòn đảo, trong đó một chút hòn đảo cũng không tính nhỏ. Giờ phút này, như Ngô Uyên, Phương Hạ bọn hắn đứng ở chỗ này, chắc chắn cấp tốc phát hiện, trên địa đồ trong đó một tòa cỡ lớn hòn đảo, chính là trung thổ hình dạng. Còn có một khối loại cực lớn hòn đảo, tại phương hướng tây bắc, từ đường ven biển hình dáng đến xem, thì cùng Tân Châu cực kỳ tương tự. Theo trước đó Tam Đại Tông phái phân chia, thế giới khôi phục, số 3, số 6, số 9 văn minh hòn đảo đều thuộc về thuộc ta Hỏa Diên Tông quản hạt. Lão giả mặc bạch bào nói khẽ, cái này ba cái hòn đảo chỗ khu vực, sinh sôi mấy tỷ nhân khẩu, đều rất nhẹ nhàng. Nhất là số 3 hòn đảo. Lão giả mặc bạch bào chỉ vào trong đó một hòn đảo phương hướng, thình lình chính là trung thổ. Đản sinh ra tu sĩ kim đan xác suất lớn nhất. Kể từ đó, ta xem chừng, Tam Đại Tông phái cộng đồng hành động, kiếm ra 20 vị kim đan, linh thân tu sĩ, vấn đề không lớn. Lão giả mặc bạch bào mỉm cười nói, chư vị nghĩ như thế nào? Ừm, có thể lại sống yên ổn 500 năm. Có thể thực hiện. Những kim đan kia yêu tu đã sớm muốn đối phó bọn hắn. Những trưởng lão này nhao nhao mở miệng, tất cả đều đồng ý. Bọn hắn đều rõ ràng, thật muốn đi tóm lấy đại lượng tu sĩ kim đan, không khác chiến tranh. Tuyệt không có nói nhẹ nhàng như vậy. Trong bọn họ, rất có thể sẽ có tu sĩ kim đan vẫn lạc, thậm chí vẫn lạc rất nhiều vị. Nhưng là, so sánh thập tử vô sinh huyết luyện, bọn hắn đều nguyện ý lựa chọn biện pháp này. Ta mới vừa thu được một tin tức. Lão giả mặc ngân bào đống nhiên mở miệng, nói khẽ, Hoang đảo Mạc trưởng lão bắt lấy đến từ số 3 hòn đảo một chi dò xét đội ngũ. 4 tên khí hải cảnh luyện khí sĩ, bị giết 3 vị, bắt sống 1 vị. Đã được đến có quan hệ số 3 hòn đảo không ít tình báo, bọn hắn tự xưng là trung thổ. Cái này một hòn đảo văn minh, có trên 100 vị khí hải cảnh tu tiên giả, còn có chí ít 3 vị tu sĩ kim đan. Lão giả mặc ngân bào mỉm cười nói, mà lại, những này tu sĩ kim đan đều là gần nhất mấy chục năm mới đột phá. Vân trưởng lão đề nghị, có lẽ phù hợp. Lão giả mặc ngân bào nói, gần nhất mấy chục năm mới đột phá. Ha ha, tốt. Tối đa cũng liền kim đan nhị trọng, kim đan tam trọng. Một cái thổ dân văn minh, có thể mạnh đến mức nào? Trong điện đông đảo trưởng lão đều yên tâm lại, bọn hắn đều rõ ràng kim đan cảnh tu luyện độ khó, nhưng không thể chủ quan. Đương nhiên, lão giả mặc ngân bào sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói, Mặc trưởng lão vừa mới lấy được tin tức mới nhất, trên trung thổ người mạnh nhất chính là một vị tuyệt thế thiên tài, tên là Ngô Uyên, 20 tuổi ra mặt lúc liền có thể đánh giết tu sĩ kim đan, bây giờ lại qua gần 30 năm, thực lực cũng chưa biết. Hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây tất cả kim đan trưởng lão đều mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, 20 tuổi ra mặt liền có thể đánh giết tu sĩ kim đan. 2+1, bổ dự gốc thiếu càng tháng 5 năm 11, tháng 6 năm 11. Hy vọng đừng cầm chương tiết số nhìn đổi mới số lượng a, 2000 chữ một chương cùng 67000 chữ một chương, có thể giống nhau a. Câu nguyện phiếu. Chương 387, Hỏa Diên chân nhân. 20 tuổi ra mặt, đánh giết tu sĩ kim đan. Hắn làm sao làm được? Ngồi tại biên giới một vị hắc giáp thanh niên bình tĩnh nói. Đông đảo trưởng lão cũng không khỏi nhìn về phía lão giả mặc ngân bào, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là bọn hắn không cách nào tưởng tượng sự tình. Đến từ trung thổ chi này dò xét tiểu đội, Mặc trưởng lão đánh chết trong đó 3 vị, còn lại một người thà chết chứ không chịu khuất phục, tạm thời không kệ ra miệng, Mặc trưởng lão ngay tại dẫn người trở về. Lão giả mặc ngân bào trầm giọng nói, hiện hữu một chút tình báo, chỉ là thông qua bọn hắn trong pháp bảo chứa đồ ngọc giản, thư tịch các loại thu thập tới. Căn cứ quyển kia sách sử, chỉ có thể biết, trung thổ vị tuyệt thế thiên tài này Ngô Uyên, tại 28 năm trước, đánh chết Tấn Quốc khai quốc đế hoàng, một vị kim đan cường giả, lại Ngô Uyên dưới trướng có mấy vị tu sĩ kim đan. Sau đó, nhất thống trung thổ, thành lập nô quốc, toàn bộ trung thổ tu tiên giả đều lệ thuộc vào trung thổ vệ, chính là vừa thống nhất hoàn chỉnh thế lực. Toàn bộ trung thổ, nhân khẩu gần chục tỷ, nhưng cụ thể cường giả tình báo, thiên kia luyện khí sĩ không mở miệng, tạm thời không lấy được. Lão giả mặc ngân bào lắc đầu nói, tất cả mọi người lặng lặng nghe, trong lòng đều chịu nặng. 20 tuổi liền có thể đánh giết kim đan, cho dù chỉ là kim đan nhất trọng, cũng đủ để chứng minh hắn đáng sợ thiên tư. Hắc giáp thanh niên bình tĩnh nói, theo lẽ thường suy tính, hắn thực lực hôm nay ít nhất là kim đan tam trọng, có năm thành có thể là kim đan trung giai. Về phần kim đan cao giai, xác suất rất nhỏ. Đông đảo nguyên lão cũng không khỏi gật đầu, kim đan cảnh tu luyện là phi thường gian nan, chỉ là pháp lực tích lũy, đối với bình thường tu sĩ kim đan, liền muốn hao phí đại lượng thời gian. Kim đan trung giai đã phi thường cường đại. Cần biết, muốn đạt tới kim đan tứ trọng, kim đan trung giai, nhất định phải ngộ ra vực cảnh đến, cửa ải này liền ngăn cản rất nhiều tu sĩ kim đan. Toàn bộ Hỏa Diên Tông, hết thảy có 35 vị kim đan trưởng lão, nhưng có thể đạt tới kim đan trung giai trở lên, bất quá 12 vị. Về phần kim đan cao giai, chỉ có 4 vị. Đừng có dùng lẽ thường phỏng đoán. Ngồi ở chủ vị bên trên Hỏa Diên Tông chủ lão giả Mặc Ngân bảo ánh mắt đảo qua đông đảo trưởng lão, theo hiện hữu tình báo, trên trung thổ rất có thể có một cái cường đại cổ tông phái di tích. Cái gì? Cổ tông phái di tích? Thật hay giả? Trong ngay mắt, nguyên bản coi như tỉnh táo đông đảo kim đan trưởng lão, lập tức đều trừng to mắt. Khó có thể tin. Bọn hắn đều rõ ràng cổ tông phái di tích ý vị như thế nào. Tông chủ, có thể hay không tinh tế nói đến? Vị lão giả mặc bạch bào kia Vân trưởng lão nhịn không được hỏi. Trung thổ văn minh, phi thường cường đại, hòn đảo này đản sinh tu tiên giả số lượng, chỉ từ nhân khẩu tỷ lệ mà nói, đều đã tiếp cận chúng ta Hạ Sơn đại lục một nửa. Lão giả Mặc Ngân bảo vung tay lên, một màn ánh sáng chiếu ảnh hiện hiện, phía trên có đại lượng văn tự, những tin tình báo này đều là Mạc trưởng lão sưu tập đi ra, các ngươi có thể kỹ càng quan sát. Đông đảo trưởng lão cũng không khỏi nhìn ra, văn tự ghi lại tương đối kỹ càng. Những tu tiên giả này lại tùy thân mang theo có ẩn linh đan, có chuyên môn thuật luyện đan. Làm sao có thể? Còn có thể một mực tu luyện tới tử phủ cấp độ pháp môn. Bực này pháp môn, ít nhất phải tử phủ chân nhân mới có thể sáng tạo ra tới đi. Có chuyên môn chiến đấu phụ lục, khẳng định là kim đan cảnh luyện chế, có thể lúc này mới bao lâu, liền có thể nghiên cứu ra được. Không thể tưởng tượng nổi. Sơ bộ suy đoán, trung thổ văn minh luyện khí, luyện đan, phụ lục tiêu chuẩn đều đã không thua gì chúng ta Tam đại tông phái, thậm chí còn mạnh hơn. Ta vừa mới ở trong tàng thư lâu, lật xem trung thổ văn minh tin vắn, ngàn năm trước, ta Hỏa Diên Tông liền cùng quần tinh lâu, xuôi theo hoang đạo thông đạo, đến qua một lần, khi đó ngay cả luyện khí sĩ đều rất ít, vẹn vẹn ngàn năm liền đến như vậy tầm tích. Không hợp với lẽ thường. Cương vực có hạn, nhân khẩu thưa thớt, theo lý, không nên phát triển nhanh như vậy. Những này kim đan trưởng lão lẫn nhau nghị luận, cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Văn minh hoàn toàn chính xác có khả năng bộc phát thức phát triển, nhưng cuối cùng thoát ly không được hai cái nhân tố, tài nguyên, nhân khẩu. Có lẽ, một cái văn minh ngẫu nhiên có thể sinh ra một vị đáng sợ thiên tài, vô sự tự thông, thực lực vô cùng cường đại. Nhưng một người, chống đỡ không nổi một cái văn minh, cũng không đủ nhiều tài nguyên, treo chống không được một cái tiên đạo văn minh tại luyện khí, luyện đan rất nhiều phương diện tiến bộ. Những này thăm dò đều là muốn lần lượt thử lỗi. Đồng dạng, cũng không đủ nhiều nhân khẩu, không có khả năng sinh ra nhiều như vậy có được tu tiên tiên phú võ giả. Ngàn năm, lấy trung thổ tài nguyên, bình thường tới nói, không có khả năng phát triển nhanh như vậy. Mà lại, theo hiện tại thu thập tình báo, tại Ngô Nguyên quật khởi trước, toàn bộ trung thổ phát triển coi như bình thường. Lão giả Mặc Ngân bảo trầm giọng nói, hết thảy đều là tại Ngô Nguyên quật khởi về sau, hắn một lần nữa tạo dựng một tòa thần hư cảnh, thành lập đạo tàng lâu, vô số pháp môn đều do hắn lưu truyền tới. Toàn bộ trung thổ vừa rồi tiến vào tốc độ cao nhất phát triển thời gian, võ giả tông sư tầng tầng lớp lớp, tu tiên giả một cái tiếp một cái sinh ra. Mặc dù tình huống cụ thể, chúng ta bây giờ còn không rõ ràng lắm, nhưng trải qua ta cùng Mạc trưởng lão sơ bộ suy đoán, cái này Ngô Nguyên có chín thành khả năng mặc dù phát hiện một chỗ vô cùng cường đại tông phái di tích. Mượn nhờ di tích lực lượng, thống nhất trung thổ, cũng thôi động trung thổ phát triển. Liên cùng loại Hạ Sơn đại lục hai nơi tông phái di tích. Lão giả Mặc Ngân bảo con ngươi ẩn ẩn tỏa ánh sáng, chư vị trưởng lão, hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì. Ha ha, minh bạch. Cổ tông phái di tích, khẳng định có đại lượng bảo vật, thậm chí có một ít chân quý hiếm thấy tài nguyên. Những này kim đan trưởng lão đều vô cùng kích động. Hạ Sơn đại lục, đồng dạng là vài ngàn năm trước mới dần dần khôi phục. Giống Hóa Diên Tông, đến nay bất quá 4000 năm lịch sử. Lúc đầu Hạ Sơn đại lục phát triển, cũng không nhanh bằng trung thổ bên trên quá nhiều, vì sao có thể đột nhiên tăng mạnh, đến nay ngày sinh ra nhiều như vậy cao dài tu tiên giả, trừ tài nguyên cùng nhân khẩu càng nhiều. Càng quan trọng hơn là khám phá hai nơi cổ tông phái di tích. 6000 năm trước, hai nơi cổ tông phái di tích xuất thế giới, khiến cho toàn bộ Hạ Sơn đại lục cấp tốc đản sinh ra tu sĩ kim đan, tiếp theo bạo phát không gì sánh được thảm liệt tiên ma chiến tranh, vẫn là số lớn tu tiên giả. Cuối cùng, tam đại tông phái thế chân vạc, thêm nữa thượng giới tu sĩ giáng lâm. Toàn bộ Hạ Sơn đại lục mới duy trì ổn định cho tới hôm nay. Những này kim đan trưởng lão đều thuộc về Hạ Sơn đại lục cao tầng, tự nhiên rất rõ ràng một tòa cổ tông phái di tích gần chứa bảo tàng. Đương nhiên, Hỏa Diên Tông đông đảo tu sĩ kim đan cũng không biết, Ngô Nguyên tuy được đến Thanh Diên chân nhân truyền thừa, có thể cũng không hoàn toàn. Giống Đinh Vũ Cảnh, mặc dù cũng có chút truyền thừa, nhưng đồng dạng có rất nhiều khuyết điểm. Trung thổ đại lục cũng không có đúng nghĩa cổ tông phái di tích. Rất nhiều phương pháp tu hành, luyện đan, luyện khí các loại, đại bộ phận đều là Ngô Nguyên từ Long Tinh Tiên Tông lấy được. Bất quá, có quan hệ luyện khí bản tôn sự tình, tại Ngô Nguyên thủ ý dưới, đã sớm trên trung thổ triệt để phong sát. Thậm chí năm đó cùng Tấn Tuyền một trận chiến tin chi tiết, bởi vì thi triển luyện khí thủ đoạn, đều bị Ngô Nguyên toàn lực xóa đi vết tích. Chính mình cùng Long Tinh Tiên Tông kỹ càng quan hệ, không người biết được, ngay cả Phương Hạ cũng không biết. Phương Hạ chỉ biết là Ngô Nguyên gia nhập Tiên Châu một phương đại tông phái, có thể cụ thể là tông môn nào phái, cụ thể đã làm chuyện gì, hoàn toàn không biết. Giống trở thành tiên nhân đệ tử, tại Tiên Châu dương danh các loại, Ngô Nguyên chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào. Mà như chính mình mọi người trong nhà, thậm chí trung thổ đại lục bên trên một chút cường giả, đều coi là giữa mấy chục năm, Ngô Nguyên chưa bao giờ rời đi trung thổ. Từ đầu tới đuôi, Ngô Nguyên thực hiện sư tôn phân phó, muốn đem luyện khí bản tôn, luyện thể bản tôn, muốn làm thành hai người, ẩn vào âm thầm, tương lai mới có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Tựa như mênh mông trong thời không một chút đại năng giả, có được hai đại bản tôn, ước vạn năm tuế nguyện tận vào khác biệt thế lực lớn siêu cấp, đều không người có thể phát giác. Mà Hỏa Diên Tông những cường giả này, cùng Xích Nguyệt Tiên Châu cũng không gặp nhau, tăng thêm vô linh vực vừa mới tiêu tán. Trừ phi Ngô Huyên luyện thể bản tôn cũng rời đi trung thổ, nếu không, căn bản sẽ không hướng phương diện đó nghĩ. Thời gian trôi qua. Chương 388. Lão giả mặc ngân bào, đem đại lượng siêu tập đi ra tình báo, từng cái hướng Đông đảo trưởng lão giảng thuật rõ ràng, để mọi người tại đây đối với trung thổ hiểu rõ càng sâu. Một lúc lâu sau, chư vị trưởng lão, theo chúng ta hiện hữu tình báo đến phỏng đoán, lão giả mặc ngân bào nói, trung thổ văn minh thực lực tổng hợp, đánh giá đồng đẳng với trên đại lục nhị lưu thế lực. Đông đảo trưởng lão lắng nghe. Hạ Sơn trên đại lục, trừ bọn hắn tam đại tông phái, rộng lớn hải ngoại chư đạo, thậm chí một chút yêu thú, còn có một số tán loạn thế lực. Những thế lực này đều là do Kim Đan tán tu thống lĩnh, tại tông môn lão tổ không xuất thủ tình huống dưới, bọn hắn những này tu sĩ Kim Đan khó mà phá hủy. Tăng thêm tam đại tiên tông lẫn nhau kiềm chế, cho nên những này nhị lưu tông phái còn có thể sống vọt. Chín thành xác suất, trung thổ văn minh có được cổ tông phái di tích, có thật nhiều chân quý linh khí, rất có thể có tam phẩm linh khí. Lão giả mặc ngân bảo nói, chỉ ít nguyên tinh liền có không ít, còn có đông đảo pháp môn rất trọng yếu. Lão giả mặc bạch bảo trầm giọng nói, ta Hỏa Diên Tông muốn thắng qua mặt khác hai đại tiên tông, nhất định phải có càng mạnh nội tình, pháp môn tích lũy. Đối với bất luận cái gì tiên đạo văn minh tới nói, đều vô cùng trọng yếu. Trung thổ văn minh có được chí ít trăm vị khí hải cảnh, có chí ít ba vị tu sĩ kim đan. Lão giả mặc ngân bảo tiếp tục nói, nếu có thể toàn bộ bắt, như vậy lần này huyết luyện danh ngạch lỗ hổng liền có thể thật to làm dịu. Đông đảo tu sĩ kim đan không khỏi gật đầu. Thượng giới yêu cầu tổng cộng là 1000 vị khí hải cảnh, 30 vị kim đan, mà phân phối đến Hỏa Diên Tông là 300 vị khí hải cảnh, 10 vị kim đan cảnh. Bây giờ chỉ là một cái trung thổ văn minh liền có thể bổ khuyết 1/3 lỗ hổng. Bây giờ có 3 cái phương án. Phương án thứ nhất là chiếm đoạt. Lão giả mặc ngân bảo nói, trung thổ cương vực bù đắp được ta Hỏa Diên Tông cương vực hơn 10%, không tính quá nhỏ, sinh linh cũng có vài chục ức, lại thực lực tổng hợp không tầm thường, cho nên có thể nếm thử hợp tác, đem toàn bộ trung thổ thu nạp vào nhập ta Hỏa Diên Tông, đem Ngô Huyên thu nạp làm tông môn ta trưởng lão. Như vậy, không cần vận dụng võ lực, liền có thể đạt được toàn bộ trung thổ, thậm chí phía sau cổ tông phái di tích toàn bộ bảo tàng. Đông đảo trưởng lão như có điều suy nghĩ. Tông chủ, hợp tác là tốt. Hắc Giáp thanh niên trực tiếp lắc đầu nói, thế nhưng là, làm sao biết cái kia Ngô Huyên khẩu vị lớn bao nhiêu? Hắn sẽ hay không thỏa mãn? Cái khác không nói, cái kia Ngô Huyên sao lại nguyện giao ra cổ tông phái di tích? Thứ yếu, một khi hợp tác, cái kia lần này tham gia huyết luyện tu tiên giả, phải chăng còn muốn trung thổ tu tiên giả tiến về? Cuối cùng, lấy Ngô Huyên thiên tư, một khi trở nên mạnh hơn, sẽ hay không đảo khách thành chủ, chiếm đoạt ta Hỏa Diên Tông? Hắc Giáp thanh niên một hơi nói ra. Đông đảo trưởng lão không khỏi nghị luận lên. Hiển nhiên, những này Kim Đan trưởng lão trong lòng đều là không quá vui lòng chiếm đoạt. Đối bọn hắn tới nói, nếu có thể đem trung thổ tu tiên giả toàn bộ trộm tới tham gia huyết luyện, lại cộng đồng chia cắt trung thổ bảo tàng, mới là lựa chọn tốt nhất. Phương án thứ hai chính là chiến tranh. Dùng tuyệt đối thực lực, nghiền ép toàn bộ trung thổ, đem những người tu tiên kia toàn bộ bắt lấy, thậm chí những tu sĩ kim đan kia, tất cả đều bắt lấy, đưa đi tham gia huyết luyện. Lão giả mặc ngân bảo nói, sau đó, ta Hỏa Diên Tông lại độc hưởng toàn bộ bảo tàng. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi, Ngô Huyên, thiên tư cực cao, lại lấy được cổ tông phái di tích bảo tàng, hơn 10 năm đi qua, có 3 thành xác suất có được linh thân cao giai thực lực, bọn hắn còn có mấy vị tu sĩ kim đan. Lão giả mặc ngân bảo nghiêm nghị nói, một khi buộc phát xung đột, chúng ta là có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, cái thứ 3 phương án đồng dạng là chiến tranh, bất quá là lựa chọn liên hợp mặt khác hai đại tông phái, cộng đồng tiến công trung thổ. Lão giả mặc ngân bảo nói ra, ba cái phương án đều có lợi và hại. Ngô Huyên, linh thân cao giai, xác suất không lớn, chỉ là nguyên lực tích lũy, liền là phi thường thời gian dài rằng giặc, hắn ngộ đạo tốc độ lại nhanh, đánh giá cũng liền vực cảnh tam tứ trọng. Có Kim Đan trưởng lão mở miệng. Đúng. Khí hải cảnh, thông huyền cảnh tốt tăng lên, có thể đạt tới đến linh thân cảnh, liền không có dễ dàng như vậy. Hắn năm đó đánh giết tu sĩ Kim Đan, chỉ sợ cũng là dựa vào cổ tông phái di tích bảo vật, xác suất lớn, cũng liền linh thân trung giai thực lực. Ở đây trưởng lão lần lượt mở miệng. Lão giả mặc ngân bào trong lòng thở dài. Hắn biết, đông đảo trưởng lão trong lòng đã có lựa chọn, như đặt ở ngày thường, có lẽ còn có đàm phán chiếm đoạt khả năng. Nhưng hôm nay đứng trước huyết luyện, không nhiều người sẽ chọn hoàn toàn chiếm đoạt. Thôi được, một cái địa phương nhỏ thổ dân thiên tài, có thể mạnh bao nhiêu? Lão giả mặc ngân bào trong lòng cũng đã làm ra quyết định. Hắn từng đi theo lão tổ, có chút kiến thức, có thể nói đến cùng. Hỏa Diên Tông, làm Hạ Sơn đại lục bá chủ, mấy ngàn năm qua, thói quen xưng vương xưng bá, tầm mắt có thể cao bao nhiêu? Cho dù biết trung thổ không tầm thường, có thể toàn bộ tông phái dài đến mấy ngàn năm làm việc quán tính, làm cho cả Hỏa Diên Tông cao tầng càng có khuynh hướng sử dụng võ lực. Hợp tác, chiến đoạn, làm Hạ Sơn đại lục đệ nhất tiên tông, cho dù đối với mặt khác hai đại tông phái, bọn hắn cũng không quá ưa thích hợp tác. Không chỉ là nho nhỏ gần như hòn đảo trung thổ, tiến hành biểu quyết đi. Lão giả mặc ngân bào y theo lệ cũ nói, nhanh chóng, cùng hội trưởng lão nhị 16 vị, 2 vị đồng ý phương án thứ nhất, 18 vị đồng ý phương án thứ hai, 6 vị đồng ý phương án thứ ba. Lão giả mặc ngân bào trầm giọng nói, chấp hành phương án thứ hai. Hỏa Diên Tông hội nghị cấp cao, không chỉ lựa chọn chiến tranh, càng lựa chọn một mình khai chiến. Lão giả mặc ngân bào rất rõ ràng vì cái gì, cổ tông phái di tích, những trưởng lão này cũng không nguyện ý cùng mặt khác hai đại tiên tông chia sẻ. Dù sao, người tham dự nhiều, có thể có bao nhiêu chỗ tốt rơi vào trên tay bọn họ. Đương nhiên, ừm. Lão giả mặc ngân bào sắc mặt biến hóa, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chư vị trưởng lão, lão tổ đưa tin cho ta, để cho ta đi gặp hắn. Lão tổ? Lão tổ làm sao biết chuyện này? Chúng ta hội nghị cũng còn không có kết thúc a. Chuyện gì xảy ra? Một đám trưởng lão nghị luận, đều toát ra vẻ nghi hoặc. Đây hết thảy lão giả mặc ngân bào đều thu vào trong mắt. Lão giả mặc ngân bào tự nhiên minh bạch vì sao. Lão tổ nhìn như mặc kệ tông môn đại sự, đem hết thể quyền lợi giao cho hắn, nhưng trên thực tế, có trưởng lão âm thầm có thể liên hệ đến lão tổ. Ta đi trước. Lão giả mặc ngân bào đi vào đại điện phía sau một gian tĩnh thất, theo sát lấy ra một khối đặc thù thần hương ngọc. Cả khối ngọc thạch xuyên thấu qua nhàn nhạt màu đỏ như máu. Huyết luyện tiên cảnh. Lão giả mặc ngân bào thầm than một tiếng, nhớ lại mấy năm trước tiên vào bên trong chẳng cảnh. Màu sắc sắc sỡ, tu tiên giả vô số, vượt qua tưởng tượng của hắn. Hóa Diên Tông có tòa kia cỡ nhỏ thần hư cảnh, cùng huyết luyện tiên cảnh so ra, quả thực là phế liệu. Tiên bảo. Hắn thần niệm khẽ động, xuyên thấu qua trước người thần hư ngọc, lập tức giáng lâm đến một thần bí chỉ địa. Huyết luyện tiên cảnh, Xích Nguyệt đại lục, một tòa cực kỳ phổ thông trong thành trì. Huyết luyện tiên cảnh chính là huyết luyện ma cung là cấp dưới vô số tu tiên giả xây dựng thần hư cảnh, mênh mông vô tận. Xích Nguyệt đại lục thì là huyết luyện ma cung Xích Nguyệt phân bộ tu tiên giả nơi đóng quân. Trong thành trì, một tòa loại cực lớn phủ đệ. Lão giả mặc ngân bào trống rỗng xuất hiện ở trên đồng cỏ, cách đó không xa, đang đứng một vị thanh niên mặc hắc bào, hắn trên áo bào tuyên khắc lấy phức tạp huyết sắc bí văn. "Lão tổ." Lão giả mặc ngân bào liền cung kính hành lễ, trong đôi mắt có vẻ sùng kính. Chương 389. Hắn biết rõ, Hỏa Diên Tông có thể tại Hạ Sơn trên đại lục có được như vậy uy thế, trở thành Tam đại tiên tông đứng đầu, toàn do trước mắt thanh niên mặc hắc bào, Hỏa Diên chân nhân. Hắn cũng là Hỏa Diên Tông đản sinh vị thứ nhất tử phụ chân nhân, tu luyện hơn 1000 năm, thậm chí tại thượng giới bên trong đều có được cực cao địa vị. Toàn bộ Hạ Sơn đại lục, Tam đại tiên tông đều có được tử phụ lão tổ, duy chỉ có Hỏa Diên chân nhân có thể chân chính gia nhập thượng giới. Bây giờ, Hỏa Diên chân nhân mặc dù không tại Hạ Sơn thế giới, có thể mặt khác hai đại tiên tông, không chút nào không dám đắc tội Hỏa Diên tông. "Đi theo ta." Hỏa Diên chân nhân nói khẽ. "Vâng." Lão giả mặc ngân bào cung kính nói. Hai người một trước một sau, cấp tốc xuôi theo phủ đệ hành lang tiến lên, trên đường đi, lão giả mặc ngân bào có thể nhìn thấy không ít khí tức cường đại thân ảnh mặc hắc bào. Hắn hiểu được, đây đều là thượng giới tu sĩ. Thượng giới, cường đại không thể tưởng tượng nổi, Hạ Sơn thế giới chỉ là thượng giới thống lĩnh vô số thế giới một trong. Tại Hạ Sơn thế giới xưng là vô địch Hỏa Diên chân nhân, cũng chỉ là thượng giới tu sĩ bên trong phổ thông một thành viên. Tiến vào một gian đơn độc trong lầu các, đi vào tinh thất, ngồi. Hỏa Diên chân nhân chỉ vào hai cái ngọc đài bên trong một cái, chính hắn chủ động ngồi xuống. Lão giả mặc ngân bào vội vàng ngồi xuống. "Ứng xuôi." Hỏa Diên chân nhân nhìn xem lão giả mặc ngân bào, thản nhiên nói, "Ta đã biết trung thổ sự tình, hư hư thực thực có một chỗ cổ tông phái di tích, có một ngày tài tử vật, tên là Ngô Nguyên." "Đúng." Lão giả mặc ngân bào liền nói, "Đem ký càng tình báo, nói cho ta biết một lần." Hỏa Diên chân nhân nói, "Vâng." Lão giả mặc ngân bào không dám bảo lưu, cấp tốc đem toàn bộ tin tức giảng thuật ra. Hỏa Diên chân nhân không cắt đứt hắn, lặng lặng nghe. Nửa ngày, lão giả mặc ngân bào giảng thuật hoàn tất. "Trung thổ phía trên, vô luận bảo vật gì, đều thuộc về các ngươi." Hỏa Diên chân nhân nói khẽ, "Ta đối với ngươi yêu cầu, chỉ có một cái, dốc hết toàn lực, giết chết Ngô Nguyên. Đồng thời, nói cho tông môn các trưởng lão khác, một khi hoàn thành, ta sẽ lại ban cho các ngươi 30.000 nguyên tinh." Hỏa Diên chân nhân thản nhiên nói, "Lần này, ngươi tự mình dẫn đội, chỉ cần thành công, ta sẽ để cho ngươi đi vào thượng giới tu hành một lần." Hỏa Diên chân nhân nhìn xem lão giả mặc ngân bào, hắn biết, nhất định phải ưng thuận hứa hẹn, mới có thể để cho lão giả mặc ngân bào vì đó liều mạng. Dù sao, hắn bây giờ rời đi Hạ Sơn thế giới, thủ huyết luyện ma cung quy củ hạn chế, muốn trở về một chuyến là phi thường khó khăn. Đến thượng giới tu luyện một lần. Lão giả mặc ngân bào hai mắt tỏa sáng. 30.000 nguyên tinh. Hắn không quá để ý. Hắn đã là Kim Đan cựu trọng tu sĩ, đã là Hạ Sơn trên đại lục cường giả số 1, lại ở vị trí tông chủ. Nguyên tinh lại nhiều, chỉ là dệt hoa trên gấm. Khả năng đủ đi vào thượng giới, vậy liền khác biệt, đó là có đột phá trở thành tử phụ cảnh hy vọng. Lão tổ, ta chắc chắn cố gắng. Lão giả mặc ngân bào cưỡng chế trong lòng kích động. Hắn chờ đợi cơ hội này, đã đợi mấy trăm năm sao? Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình một cái tu sĩ kim đan, muốn đi vào thượng giới tu hành khó khăn bực nào. Thường thấy nhất đường tắt, chính là tham gia huyết luyện. Có thể huyết luyện, vẫn là xác suất quá cao, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Lão tổ, nếu thật muốn giết chết cái này Ngô Nguyên, có thể cho hắn tham gia huyết luyện đi. Lão giả mặc ngân bào nhịn không được nói. Không. Hỏa Diên chân nhân lắc đầu nói, ứng xuôi, nhất định phải giết chết hắn, đồng thời, liên quan tới cái này Ngô Nguyên tin tức, tận lực không cần tiết lộ cho mặt khác hai đại tiên tông. Đúng rồi, đi trung thổ đánh giết Ngô Nguyên, ta cho phép ngươi vận dụng ta lần trước mang về tông môn chấn tông vũ khí. Hỏa Diên chân nhân thản nhiên nói, dốc toàn bộ lực lượng, cần phải nhất cử thành công. Chấn tông vũ khí. Lão giả mặc ngân bào giật mình, hắn cảm nhận được nhà mình lão tổ quyết tâm. Vâng. Lão giả mặc ngân bào không còn dám hỏi nhiều nguyên nhân, cung kính nói, ứng xuôi, định không có nhục sứ mệnh, nhất cử đánh giết Ngô Nguyên. Đi thôi. Hỏa Diên chân nhân phất tay, lão giả mặc ngân bào cung kính hành lễ, thân ảnh từ từ tiêu tán, rời đi huyết luyện tiên cảnh. Độc Lưu Hỏa Diên chân nhân ngồi tại trên đại ngọc. Hơn 20 năm, một cái thổ dân tiểu gia hỏa liền có thể đánh giết tu sĩ kim đan. Hỏa Diên chân nhân nhỉ non tự nói, còn có thể cấp tốc nhất thống trung thổ, thành lập thống nhất quốc gia, tiếp theo truyền bá tín ngưỡng. Hắn tầm mắt cỡ nào cao. Từ Hỏa Diên tiên tông truyền về đơn giản một chút tình báo, liền nhanh chóng suy đoán ra Ngô Nguyên mục đích cuối cùng nhất, truyền bá tín ngưỡng. Đây là vì tương lai làm chuẩn bị. Dạng này thiên tài đứng đầu, sợ câu quá lớn, mặc ngươi trưởng thành, trở thành đến sơn hạ cảnh, xác suất cực lớn. Hỏa Diên chân nhân trong lòng băng lãnh, dù cho tham gia huyết luyện, cũng có khả năng còn sống trở về. Tam Hưu đoạt Hạ Sơn thế giới đã gần đến ngàn năm, mà cũng yêu cầu 100.000 công lao, ta đã tích lũy 80.000, lại hoàn thành hai lần nhiệm vụ, liền có thể trở lại Hạ Sơn, trắng trợn truyền bá tín ngưỡng. không thể cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Hỏa Diên chân nhân không phải không cân nhắc qua giúp đỡ Ngô Uyên, nhưng là, phong hiểm quá lớn, đối với một vị đã trở nên đứng lên, thực lực gần nhau thiên tài cường giả, lại không chút nào hiểu rõ. Cuối cùng trở mặt, quá bình thường bất quá. Huống hồ, Hỏa Diên chân nhân đã tu luyện hơn 1000 năm, dù cho trợ giúp Ngô Uyên, chờ Ngô Uyên có thể phản hồi chính mình, được bao lâu? Lưu cho hắn đột phá thời gian, cũng không nhiều. Tương phản, tại Hỏa Diên chân nhân thôi diễn bên trong, một khi Ngô Uyên đột phá, song phương là hạ sơn thế giới tín ngưỡng tranh đoạt, đang ở trước mắt. Chết đi, ngươi chết, đợi ta công lao góp nhặt đủ, hạ sơn thế giới sinh linh mấy trăm tỷ đều sẽ trở thành ta bước vào luyện hư cảnh chất dinh dưỡng. Hỏa Diên chân nhân yên lặng suy tư, hắn cũng không lo lắng không cách nào thành công. Toàn bộ Hỏa Diên tông dốc toàn bộ lực lượng, lại thêm chân tông vũ khí, đừng nói đánh giết một cái tu luyện 50 năm linh thân tu sĩ, coi như chân chính tử phụ chân nhân, không cẩn thận đều có vẫn lạc khả năng. Hỏa Diên tông bên trong, hơn 10 vị tu sĩ kim đan hội tụ. Theo lão tổ phân phó, trừ Vân trưởng lão các loại 8 vị trấn thủ tông môn. Lão giả mặc ngân bảo thanh âm trầm thấp, mặt khác 26 vị trưởng lão, theo ta, tiến về trung thổ. Đánh giết Ngô Uyên, lại toàn lực bắt trung thổ mặt khác tu tiên giả. Đúng. Hơn 10 vị kim đan trưởng lão cùng nhau nói, cấp tốc hóa thành mấy chục đạo lưu quang phóng lên tận trời, hướng về trung thổ phương hướng mà đi. Chương 390, Sơn Hà cảnh giáng lâm, cầu nguyện phiếu. Hỏa Diên tông bên trong, cùng 28 vị tu sĩ kim đan đồng thời hành động, còn có 600 vị khí hải cảnh tu sĩ, tất cả đều là khí hải trung giai, khí hải cao giai. Làm thống lĩnh phương viên mấy chục vạn dặm, chỉ hạ nhân khẩu 80 tỷ khổng lồ tông phái, toàn bộ Hạ Sơn đại lục đệ nhất tiên tông. Hỏa Diên tông dưới trướng, có vượt qua 4000 vị khí hải cảnh tu sĩ. Vẹn vẹn điều 600 vị, cũng không tính nhiều, lại đều thuộc về khí hải cảnh bên trong tinh anh. Tác dụng của bọn họ chính là tại các tông môn trưởng lão đánh giết Ngô Uyên về sau, rộng tung lưới, đi bắt trên trung thổ từng vị khí hải cảnh tu tiên giả. Chiến tranh. Đối với một cái thổ dân văn minh chiến tranh, lại muốn tông môn động can qua lớn như vậy, lại xuất động hơn 10 vị kim đan trưởng lão. Những này khí hải cảnh tu tiên giả đều có chút hiếu kỳ. Như vậy lực lượng đều đủ để đối với mặt khác hai đại tông phái nhấc lên chiến tranh, nhất định là dễ như trở bàn tay. Giết. Nhiều bắt lấy một chút khí hải cảnh, đưa đi huấn luyện, chúng ta liền có thể ít đi một chút. Những này khí hải cảnh tu tiên giả đều nghị luận, đều tràn ngập động lực. Vừa đến, là tông môn có ban cho, mỗi bắt lấy một vị trung thổ tu tiên giả đều sẽ có tông môn công hơn ban thưởng. Thứ hai là đến từ huyết luyện áp bách, những này khí hải cảnh đều biết, như đụng không đến đủ nhiều tu tiên giả như vậy, cuối cùng muốn bọn hắn chống đi tới phản kháng. Đối mặt trong truyền thuyết cường đại vô địch thượng giới, không có người nào có thể sinh ra phản kháng tâm tư, đều chỉ có thể thuận theo. Siêu siêu siêu, trung trung điệp điệp hơn 600 vị tu tiên giả cấp tốc rời đi Hỏa Diên tông tổng bộ. Nhìn qua bọn hắn biến mất ở chân trời ở giữa, Vân trưởng lão, trận chiến này sẽ không ra sai lầm đi. Lưu thủ một vị lão giả mặc tử bào lo lắng nói. Không sao. Lão giả mặc bạch bào Vân trưởng lão lắc đầu nói, cái kia Ngô Uyên coi như đạt được cổ tông phái di tích, cho dù có nghịch thiên thực lực, nhiều nhất có được linh thân cao giai thực lực, trừ phi hắn trước tiên chạy trốn. Nếu không, có tông chủ tòa chấn, tạo thành trận pháp, coi như đối mặt cảnh sơn chân nhân cùng Long đạo nhân, đều có lực đánh một trận. Vân trưởng lão phân tích nói, chớ đừng nói chi là, tông chủ bọn hắn còn mang theo chấn tông chi bảo. Cái kia Ngô Uyên lại nghịch thiên, chẳng lẽ lại ngắn ngủi mấy chục năm, liền bước vào sơn hà cảnh. Vân trưởng lão nói. Lưu thủ mấy vị trưởng lão cũng không khỏi gật đầu, yên lòng. Không sai. Lại nghịch thiên, 50 tuổi cũng không có khả năng đạt tới sơn hà cảnh, đây là vượt qua bọn hắn nhận biết sự tình. Đều riêng phần mình đi chủ trì trận pháp đi, ngắn thì 4-5 ngày, lâu là 7-8 ngày, tông chủ bọn hắn liền sẽ thông qua thiên cảnh, đem tin tức chuyển tới. Vân trưởng lão phân phó nói, bây giờ, tông môn chưa từng có trống rỗng, tuy nói có lao tổ trấn nhiếp, quân tỉnh lâu cùng cảnh sơn tông không đến mức đến tiên đánh sơn môn, nhưng cũng nên phòng bị một hai. Vâng. Lưu thủ mấy vị kim đan trưởng lão gật đầu, đều cấp tốc tán đi. Hỏa Diên tông 4 vị kim đan cao giai, 3 vị viễn chỉnh trung thổ, lưu thủ 8 vị trưởng lão tự nhiên lấy kim đan bắt trọng Vân trưởng lão cầm đầu. Hạ Sơn đại lục, làm Hạ Sơn thế giới chủ đại lục, cương vực rộng lớn, mấy ngàn năm xuống tới, đã sinh sôi hơn 200 tỷ nhân tộc. Chứ hơn 10 nhà nhị lưu thế lực, còn có đại lượng yêu thú, yêu tu. Cương đại nhất, không thể nghi ngờ là Tam đại tông phái, Hỏa Diên tông, Quần Tình lâu, Cảnh Sơn tông. Bọn hắn chiếm cứ rộng lớn nhất cương vực, ưu chất nhất khoáng mạch nguyên thạch, thống lĩnh nhiều nhất nhân khẩu. Hỏa Diên tông bởi vì Hỏa Diên chân nhân duyên cớ, vì công nhận đệ nhất tiên tông. Có thể Quần Tinh lâu, Cảnh Sơn tông, đồng dạng không thua bao nhiêu. Quần Tinh lâu, cùng trên trung thổ Quần Tinh lâu nguồn gốc rất sâu, sớm nhất chính là Hạ Sơn đại lục tu tiên giả giáng lâm sau thành lập chi nhánh. Bất quá, ngàn năm tuế nguyệt, Thương Hải tăng điển, trung thổ Quần Tinh lâu sớm đã dung nhập trung thổ vệ. Hạ Sơn đại lục Quần Tinh lâu vẫn như cũ. Quần Tinh tiên cảnh, chính là Quần Tinh lâu tạo dựng một tòa đơn sơ thần hư cảnh, mặc dù đơn sơ, nhưng như cũ có thể làm tin tức tại toàn bộ Hạ Sơn thế giới bên trong truyền bá. Quần Tinh tiên cảnh bên trong, một chỗ thần bí chi địa, một tòa loại cực lớn trong cung điện. Lâu chủ, một vị bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh cung kính hành lễ, ta ngay tại theo tông môn đội ngũ tiến về trung thổ, 4 triệu dặm, dự đoán 3 ngày không đến, liền sẽ đến trung thổ. Dựa theo Hỏa Diên chân nhân mệnh lệnh, trận chiến này, chúng ta phải tật yếu đánh giết Ngô Uyên. Tin tức này, chỉ có chúng ta Kim Đan trưởng lão biết được, những khí hải cảnh kia tu tiên giả, chỉ biết là muốn bắt trung thổ tu tiên giả, cũng không rõ ràng Ngô Uyên tình báo. Hắn cung kính cúi đầu. Ai có thể nghĩ tới, hắn, đường đường Hỏa Diên tông một vị Kim Đan trưởng lão, lại sẽ là quần tỉnh lâu chôn giấu xuống một viên ám tử. Ha ha, làm được tốt. Ứng suối tiểu gia hỏa kia, hoàn toàn chính xác có chút tiểu thông minh, coi là giống chống thua chiêng, dùng bắt thổ dân tu tiên giả tên tuổi, liền có thể mê hoặc ta. Hùng hồn thanh âm trầm thấp quanh quần tại khổng lồ trong cung điện. Hô, một bộ cực đại không gì sánh được đầu rồng hiện hiện, râu rồng thật dài tung bay, chiếm cứ tại cung điện cuối, rõ ràng là một vị thân thể vô cùng to lớn giao long màu đen, giống như một ngọn núi. Giao long màu đen tản ra khí tức cũng cực kỳ đáng sợ, bao phủ tại trong áo bào đen thân ảnh, rõ ràng là tu sĩ kim đan, lại vẫn lộ ra rất nhỏ yếu. Con giao long màu đen này chính là Hạ Sơn đại lục bây giờ cổ xưa nhất một vị siêu cấp cường giả, Long đạo nhân, cũng là Hạ Sơn thế giới đản sinh vị thứ nhất tử phụ đẳng cấp cường giả, đã sống qua 4000 năm. Một vị sơn hạ cảnh. 4000 năm qua, hắn khai sáng quần tinh lâu, âm thầm thao túng đại lục thế cục, cho dù lần lượt có tử phụ chân nhân sinh ra, vẫn như cũng không ai có thể dung chuyển địa vị của hắn. Lâu chủ, ta nên làm cái gì? Thân ảnh mặc hắc bào cung kính nói. Đừng nóng đội, ta sẽ không để cho ngươi bại lộ, cố gắng tu luyện, an tâm làm ngươi Hỏa Diên tông trưởng lão. Long đạo nhân thân thể khổng lồ, tiếng ầm ầm âm quanh quần tại trong cung điện, nhiệm vụ của ngươi chính là một mực nói cho ta biết, các ngươi tiến lên lộ tuyến cùng vị trí là đủ. Đệ tử minh bạch. Thân ảnh mặc hắc bào nói. Được, đi xuống đi, chờ đội ngũ của các ngươi xuyên qua hoang đảo, lại nói cho ta biết. Long đạo nhân trầm giọng nói. Vâng. Thân ảnh mặc hắc bào rời đi, lưu lại Long đạo nhân một người chiếm cứ tại trong tòa cung điện này. Hỏa Diên a Hỏa Diên, dạ tâm của ngươi thật là lớn. Thượng giới rõ ràng nói qua, tuyển gia thiên tài bẩm lên, có thể lấy được lấy cống hiến cùng bảo vật, một cái 20 năm liền có thể đánh giết tu sĩ kim đan thiên tài, cỡ nào khó được. Long đạo nhân tự nói thanh âm quanh quần tại trong cung điện, chỉ sợ ta Hạ Sơn thế giới, trên vạn năm cũng khó khăn sinh ra thiên tài như vậy. Ngươi muốn làm gì? Đơn giản là tín ngưỡng, sợ sệt Ngô Nguyên tương lai trưởng thành, cùng ngươi tranh đoạt tín ngưỡng, chút tâm tư này, ha ha, thượng giới nghiêm lệnh không cho phép tùy ý truyền bá tín ngưỡng. Hắn cũng không lo lắng thanh âm sẽ truyền ra. Quân tỉnh tiên cảnh, hắn là chúa tế giả. Ầm ầm Long đạo nhân xê dịch thân hình khổng lồ, tại trong cung điện du động. Hỏa Diên, nếu ngươi thành thành thật thật, ta cũng lười để ý đến ngươi, ta nấu chết ngươi sư tôn, cũng không kém nấu chết ngươi. Long đạo nhân trong đôi mắt hiện ra hàn ý, có thể ngươi hết lần này tới lần khác, trước xâm chiếm ta quần tỉnh lâu cương vực, lại muốn lập xuống đại công, trở thành Hạ Sơn chi chủ, truyền bá tín ngưỡng. Đến lúc đó, ngươi làm cho ta ở chỗ nào? Ha ha, năm đó đánh lén ngươi, kém chút làm ngươi bỏ mình, ngươi chỉ sợ hận không thể giết ta đi. Long đạo nhân sống mấy ngàn năm, Long lão thành tinh, hắn kinh lịch quá nhiều, mặc dù bởi vì thiên phú thực lực, một mực không cách nào trở thành huyết luyện ma cung thành viên chính thức, nhưng làm sơn hà cảnh cường giả, từ trước đến nay huyết luyện ma cung một chút thành viên có liên hệ, hao phí chút đại giới, rõ ràng Hỏa Diên chân nhân động tĩnh, cũng có thể đại khái suy đoán ra Hỏa Diên chân nhân ý nghĩ. Nô Uyên, không oán không cừu, tương phản, nếu ta hôm nay giúp hắn một chút, cho dù hắn tương lai thật từ trong huyết luyện ma cung quật khởi, trở thành Hạ Sơn chi chủ, cũng không trở thành giết ta. Long đạo nhân suy tư, từ góc độ của hắn đến xem, dưới mắt mối họa lớn nhất là Hỏa Diên chân nhân. Chương 391. Về phần Nô Uyên, một cái mới tu luyện mấy chục năm tiểu gia hỏa, có thể tạo thành uy hiếp, ít nhất phải mấy trăm năm. Huống hồ, đem thiên tài như vậy bẩm lên cho ma quân, chỉ sợ có thể được chút khen thưởng thêm. Long đạo nhân thầm nghĩ, trở thành huyết luyện ma cung thành viên có 3 con đường. Thứ nhất là tham gia huyết luyện, miễn là còn sống đi ra, tự nhiên có thể trở thành thành viên chính thức, như Hỏa Diên chân nhân chính là đi con đường này. Thứ hai là thiên phú đủ cao, tự nhiên là lại nhận mời chào. Thứ ba chính là lập xuống công lao. Long đạo nhân làm sơn hà cảnh cường giả, xem như huyết luyện ma cung thành viên vào ngoài, nhưng một mực không dám tham gia tử phủ huyết luyện lập công. Hắn có đầu rút cổ tại Hạ Sơn thế giới, có thể lập công lao gì? Giờ phút này Nô Uyên trong mắt hắn chính là khó được đại công lao. Đi trước trung thổ, nhìn một chút cái này Nô Uyên, thử một chút hắn đến cùng là cái gì tiêu chuẩn. Long đạo nhân làm ra quyết định, chân thân của hắn đã rời đi hang ổ. Làm sơn hà cảnh cường giả, hắn bảo mệnh năng lực có thể xương cùng bố, năm đó cùng Hỏa Diên chân nhân một trận chiến, chính là dựa vào bảo mệnh năng lực, tăng thêm trốn ở trong hang ổ, vừa rồi trốn được tính mệnh. Nô Uyên, một cái tu luyện mấy chục năm tiểu gia hỏa, cao nữa là linh thân cảnh cao giai, có thể lật ra sóng gió gì đen. Cho nên, hắn không sợ chút nào. Oanh rộng lớn vô ngần trên không hải vực, cao mây trăm dặm không trùng, một đầu thân dài quá ngàn mét giao long màu đen, chính lấy tốc độ kinh người không ngừng đi về phía trước. Thật thoải mái. Trước đó tuyệt vực đem toàn bộ Hạ Sơn thế giới các nơi ngăn cách, chỉ có thể tại lớn lục phương tròn 300 vạn dặm hoạt động. Long đạo nhân quan sát phía dưới rộng lớn hải vực. Bây giờ thế giới bản nguyên khôi phục, toàn bộ thế giới đều có thể đi. Long đạo nhân cảm giác thông khoái, với hắn mà nói, toàn bộ Hạ Sơn đều lộ ra rất nhỏ, phảng phất một cái lồng giam. Có thể huyết luyện ma cung có quý củ, trừ phi là thành viên chính thức, nếu không tuyệt không cho phép rời đi bản thổ thế giới. Long đạo nhân không dám chạy trốn ra ngoài, hắn được chứng kiến huyết luyện ma cung cường đại. Ngàn năm trước, quần tinh lâu từng có tu tiên giả đến qua trung thổ, cho nên Long đạo nhân rất dễ dàng liền được trung thổ vị trí tình báo. Duyên Hải vực, vòng qua Hỏa Diên tông tu tiên giả đội ngũ, hắn một đường tấn mãnh tiến lên. Sơn Hà cảnh cường giả, tốc độ cao nhất bộ phát giới, một hơi có thể tiến lên mấy ngàn dặm. 4 triệu dặm. Không đến sau 2 canh giờ, vượt qua mênh mông rộng lớn hoang đảo, một tòa có chút rộng lớn lục địa, đã thấy ở xa xa. Nơi này, hẳn là trung thổ. Long đạo nhân thân hình khổng lồ cấp tốc thu nhỏ, chỉ có trăm dặm lớn nhỏ. Đồng thời vặn vẹo tia sáng, che đậy tự thân, cực tốc hạ xuống. Ừm, có phi thuyền. Phạm tục, còn có thể mở ra phi thuyền. Long đạo nhân ý thức được trung thổ không bình thường lắm. Trong chốc lát, Long đạo nhân thần niệm trùng trùng điệp điệp lan ra mở, lập tức phương viên mây trăm dặm tình huống cấp tốc tràn vào trong đầu của hắn. Từng tòa thành chân, từng vị tu tiên giả, vô số người đối thoại, thần niệm lan ra phạm vi từng quyền từng quyền, rộng lượng tin tức cấp tốc tràn vào Long đạo nhân trong đầu. Đây chính là cao giai tu tiên giả đáng sợ, muốn xâm lấn một cái nhỏ yếu văn minh, muốn thu thập tình báo cần vận dụng võ lực sao? Không, bằng vào cường đại thần niệm liền có thể làm được. Thần niệm lan ra phạm vi bên trong, căn bản không có gì bí mật có thể giấu giếm. Thật là lợi hại trung thổ văn minh, thật là lợi hại Ngô Uyên. Vậy mà ven đường đều trải rộng rất nhiều giám sát trận pháp, xem ra sớm có phòng bị, tu sĩ kim đan chỉ sợ khó mà tránh thoát. Vẹn vẹn mấy chục giây, liền để Long đạo nhân đối với toàn bộ trung thổ văn minh có đại khái ấn tượng, so với hắn dưới trướng vị kia Hỏa Diên tông trưởng lão cung cấp tình báo, muốn kỹ càng nhiều lắm. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trung thổ hẳn là có một cái cổ tông phái di tích. Long đạo nhân làm ra phán đoán. Vẹn vẹn từ những này truyền bá ra pháp môn, liền có thể rình mò một hai. Bất quá, Long đạo nhân cũng không có quá để ý, hắn biết rõ, ngày xưa cái gọi là cổ tông phái, đỉnh phong nhất lúc cũng liền tử phụ chân nhân. 100.000 năm qua đi, đại bộ phận bảo vật chỉ sợ đều đã mục nát, còn có thể mạnh cỡ nào? Đối với tu sĩ kim đan, có lẽ là đại bảo tàng. Nhưng đối với đã đứng tại Hạ Sơn thế giới đỉnh phong hắn tới nói, dù cho tử phụ chân nhân bảo tàng, ý nghĩa cũng không lớn. Chỉ ít, tại hắn thần niệm trong cảm giác, trung thổ sinh linh sử dụng một ít gì đó, chỉ là mới lạ, không có tác dụng gì đồ. Trực tiếp đi gặp Ngô Uyên, hắn hẳn là tại trung thổ văn minh hạch tâm Vân Kinh thành. Long đạo nhân thầm nghĩ. Siêu. Hắn cấp tốc hướng Giang Châu Vân Kinh thành phương hướng mà đi. Dọc đường rất nhiều trận pháp, đồng dạng tu sĩ kim đan khó mà tránh đi, lại giám sát không tới hắn vị này Sơn Hà cảnh cường giả. Sơn Hà cảnh, tại một chút phụ trợ thủ đoạn bên trên mặc dù không bằng tử phụ chân nhân, thế nhưng không phải tu sĩ kim đan có thể sánh ngang. Giang Châu, Vân Kinh thành, trung thổ vệ tổng bộ. Từ một ngày trước, xuôi theo Tân Châu phương hướng dò xét chi đội ngũ kia hủy diệt, toàn bộ trung thổ vệ liền đem cảnh giới tăng lên tới cao nhất. Đồng thời, Ngô Uyên luyện thể bản tôn cũng thu hồi Diên Thanh cung cùng truyền tống trận, từ Trung Châu về tới Giang Châu. Truyền tống trận, trải qua nhiều năm như vậy chờ đợi, tăng thêm đối với huyết luyện ma cung hiểu rõ, cùng sư tôn Nam ẩn thượng tiên giao lưu, Ngô Uyên đã cơ bản từ bỏ một mình rời đi Hạ Sơn ý nghĩ. Đến một lần làm không được, thứ hai, chính mình có thể trốn, có thể không số thân hữu đâu, toàn bộ trung thổ đâu. Cần biết, Ngô Uyên ký ức là cùng nguyên thân dung hợp, với hắn mà nói, kiếp trước Lam tỉnh là cố hương, trung thổ đồng dạng là cố hương. Tựa như năm đó đôi mặt trùng ma hạo kiếp, Ngô Uyên làm không được một mình thoát đi, hướng cảnh chủ nói ra câu kia, ta cũng là trung thổ Ngô Uyên. Trận chiến kia, Ngô Uyên một ngựa đi đầu, huyết chiến đến cuối cùng. Bây giờ, đối mặt khả năng đến tai họa, Ngô Uyên đã trở nên là trung thổ lãnh tụ, há lại sẽ trốn tránh. Thiên Vũ Sơn, trong tinh thất, luyện thể sĩ quả nhiên không quá am hiểu thần hồn. Ngô Uyên luyện thể bản tôn ngồi xếp bằng, lặng lặng tu luyện. Luyện khí bản tôn, tùy tiện liền đem kiếm phách nguyên quang tu luyện nhập môn, bây giờ muốn tu luyện đến tam nguyên cảnh, luyện thể bản tôn ngay cả một nguyên cảnh cũng không hoàn toàn đại thành. Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Luyện khí bản tôn, đợi ở trong Long Tinh Tiên Tông, an toàn vô cùng, bởi vậy có thể chuyên tâm nội đạo. Có thể luyện thể bản tôn khác biệt, chỉ có thể dựa vào tự thân. Cho nên, trừ ngộ đạo bên ngoài, Ngô Uyên cực kỳ trọng thị chiến đấu pháp môn, giống mấy đại nguyên thuật, đều hao phí mấy đại đại giới tu luyện đến cao thâm cấp độ. Đồng dạng, thần phách pháp môn, Ngô Uyên cũng cực kỳ trọng thị. Chỉ tiếc, luyện thể sĩ trời sinh càng tự ý ngăn cản thần phách công kích, có được tất có mất, đó chính là không quá am hiểu tu luyện thần phách pháp môn. Cố nhiên có thần phách yếu duyên cớ, có thể thiên phú cũng là nguyên nhân trọng yếu. Lão Phương, Cử Bắc, Hải Phi Trương ba người bọn hắn đều trở lại Vân Kinh thành. Ngô Uyên một bên tu luyện, một bên suy tư, cũng không biết Tân Châu cuối cùng đến cùng là. Hắn chính suy tư. Ông. Chương 392. Một cỗ vô hình lại cường hành không gì sánh được thân niệm, không che giấu chút nào, trùng trùng điệp điệp quét ngang qua toàn bộ thiên địa. Cơ hồ trong nháy mắt, liên đảo qua mấy trăm dặm đại địa, quét qua Vân Kinh thành, quét qua Thiên Vũ Sơn. Ừm. Dương hồn thần phách. Xa lạ. Ngô Uyên ánh mắt đột nhiên trở nên không gì sánh được lăng lệ, chất chứa ở thể nội khổng lồ thần phách. Trong nháy mắt bộc phát, âm ầm một cỗ đồng dạng hùng hồn tới cực điểm thân niệm, lấy Ngô Uyên làm trung tâm, bạo phát ra ngoài, trùng kích lan ra phương viên mấy trăm dặm. Hai đại thần niệm va chạm xen lẫn, trong một ý niệm, liền để Ngô Uyên khóa chặt cỗ này cường đại thần niệm đầu nguồn, 300 dặm bên ngoài trong hư không, một đầu dao long màu đen, tản ra vô tận hùng hồn sinh mệnh khí tức. Sơn Hà cảnh, Ngô Uyên trong lòng chấn kinh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vực ngoại tu tiên giả không đến thì đã, đến một lần lại chính là một vị Sơn Hà cảnh cường giả giáng lâm. Cảm giác sinh mệnh khí tức, đại khái tương đương với lục đẳng tiên cơ Sơn Hà ngũ trọng. Ngô Uyên tầm mắt cỡ nào cao? Tại Long Tỉnh Tiên Tông hắn gặp qua không ít Sơn Hà cảnh cường giả, bởi vậy, đã đoán được đối phương đại khái tư vi. Bất quá, luyện thể sĩ, tu vi chỉ là một phương diện. Đạo chỉ càng ngộ, pháp bảo, nguyên thuật các loại, trọng yêu giống vậy, một chút nhìn như không đáng chú ý tu tiên giả, có lẽ liền có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng. Tựa như Ngô Uyên, luyện thể bản tôn, liền có thể bộc phát ra Sơn Hà cảnh chiến lực. Bất quá, chỉ từ thần niệm cường độ đến xem, cũng không tính rất mạnh. Ngô Uyên trong đầu cao tốc vận chuyển, cường đại tu tiên giả quyết đấu, nhất là khi lẫn nhau không biết ngọn ngành lúc, từ tiếp xúc trong nháy mắt, liền sẽ bắt đầu cấp tốc phân tích thực lực đối phương. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Không biết đạo hữu là phương nào cao nhân, vì sao đi tới ta trung thổ, có gì chỉ giáo? Ngô Uyên xuyên thấu qua thần niệm truyền âm, không có tuyệt đối nắm chắc, đương nhiên sẽ không mạo muội xuất thủ. Nhưng cùng lúc đó, Ngô Uyên thanh âm đã đồng thời tại phương hạ, từ bắc, Hải Phi Trương ba người bọn họ trong đầu vang lên, nhanh chóng khởi động thủ hộ đại trận, có Sơn Hà cảnh cường giả giáng lâm, thông chi trung thổ vệ, toàn diện cảnh giới. Cái gì? Sơn Hà cảnh? Trong truyền thuyết Sơn Hà cảnh? Phương hạ, từ bắc, Hải Phi Trương bọn hắn trong nháy mắt đều mơ hồ, đều không có nghĩ đến lại sẽ là bậc này siêu cấp cường giả giáng lâm. Sơn Hà cảnh cường giả, bằng sức một mình, muốn hủy đi toàn bộ trung thổ, đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá, mặc dù bối rối, nhưng Vương Hạ bọn hắn cũng nghe ra Ngô Huyền trấn định, trong lòng an tâm một chút, đều trước tiên riêng phần mình khởi động trận pháp. Ông vô hình mông lung hào quang, trùng trùng điệp điệp, cấp tốc bao phủ Vân Kinh thành phạm vi ngàn dặm. Chính là hơn 10 năm qua, trải qua trùng điệp gia cố, một lần nữa hình thành trận pháp bảo vệ, đủ để gánh vác Tử Phủ chân nhân toàn lực tiên công nhiều lần. Chỉ ít, Tử Phủ, Sơn Hà cấp độ dư âm chiến đấu, rất khó ảnh hưởng đến đại trận nội bộ, mà đây chính là Ngô Huyền hy vọng. Hắn không cầu đại trận có thể ngăn cản Tử Phủ tu sĩ, chỉ cầu tại chính mình lúc chiến đấu, dư ba sẽ không lan đến gần thân hữu, sẽ không lan đến gần Vân Kinh thành. Tiểu Hắc, chuẩn bị sẵn sàng. Ngô Huyền tâm linh truyền âm. Chủ nhân, yên tâm. Tiểu Hắc tràn ngập chiến ý, một cái sơn hà ngũ trọng, thật muốn liều mạng tranh đấu, sinh tử cũng chưa biết. Những ngày gần đây, Tiểu Hắc một mực cùng với Ngô Huyền, vũ sĩ muốn cùng bản mệnh vu thú cùng một chỗ, mới có thể bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Với anh, tinh thất mở ra, Ngô Huyền thân hình khẽ động liền bước ra mấy trăm dặm, đi tới cuồng phong liệt liệt cao trăm dặm không trung. Cao trăm dặm không, nơi này đã tiếp cận hạ sơn thế giới thiên lôi tầng, hư không thỉnh thoảng sẽ diễn sinh ra lôi điện. Bất quá, một chút lôi điện đối với sơn hà cảnh là gãi ngứa ngứa, mà giờ khắc này, Long đạo nhân càng không thèm để ý những lôi điện này, bởi vì hắn vẫn như cũng là vừa rồi chỗ bộc phát ra đạo kia khủng bố thần niệm mà rung động. Luận cường độ, không thua kém một chút nào hắn. Rất lạ lẫm. Là ai? Nho nhỏ hạ son thế giới, lại vẫn ẩn giấu đi một vị tử phụ chân nhân. Có thể là một vị sơn hà cảnh. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Siêu. Một đạo áo bào trắng thân ảnh, liền lấy không thua gì bình thường sơn hà cảnh tốc độ, từ phía dưới xẹt qua dài trăm dặm không, đi tới trước mặt hắn. Linh thân cửu trọng. Thật mạnh thân phách, mới vừa rồi là ngươi. Long đạo nhân con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm trước mắt thanh niên mặc bạch bào. Rất trẻ trung. Không gì sánh được nóng bỏng sinh mệnh khí tức. Hắn mặc dù nhìn không thấu đối phương, có thể bản năng nói cho hắn biết, thanh niên trước mắt chỉ sợ phi thường trẻ tuổi. Hắn lại không biết, Ngô Huyền thực tế mới linh thân thất trọng, chỉ vì vu cơ cường đại, mới lộ ra sinh mệnh khí tức cực kỳ bằng bạc. Người là Ngô Huyền? Long đạo nhân nhịn không được hỏi. Đúng. Ngô Huyền gật đầu. Hắn không nghĩ tới ẩn tàng danh tự, đối phương đều đã giết tới cửa nhà, lại một ngụm gọi ra, chỉ sợ đã thu thập đại lượng tình báo. Lại ẩn tàng danh tự, liền lộ ra rất ngu xuẩn. Không biết đạo hữu người nào. Ngô Huyền nhìn chằm chằm Long đạo nhân, thần sắc đạm mạc, có thể đôi mắt chỗ sâu hàn ý lại như ẩn như hiện. Ngô Huyền đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Sơn Hà ngũ trọng. Nếu là uy hiếp được trung thổ an nguy, cũng muốn tranh tài một trận lại nói, trải qua mấy chục năm này tu luyện, Ngô Huyền thực lực đã sớm không thể so sánh nổi. Luận thực lực tổng hợp, Ngô Huyền luyện thể bản tôn, có thể còn mạnh hơn Hạo Sơn kính bên trên một mảng lớn. Ngô Huyền đạo hữu, quả nhiên thiên tư tuyệt thế, so trong tình báo còn muốn yêu nghiệt gấp 10 gấp trăm lần. Tu luyện mấy chục năm, thân phách liền đạt đến dương hồn cấp độ. Long đạo nhân nhếch miệng cười một tiếng, ta tên Long Quánh, ngươi có thể xưng hô ta là Long đạo nhân, đến từ Hạ Sơn đại lục quần tinh lâu, chính là quần tinh lâu lâu chủ, cũng là huyết luyện ma cung thành viên vào ngoài. Ta thống lĩnh quần tinh lâu, chính là ngươi trung thổ ngày xưa quần tinh lâu đầu nguồn. Huyết luyện ma cung. Ân, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm thế lực này. Ta tới đây cũng không ác ý, tương phản, là tới cứu đạo hữu ngươi. Long đạo nhân lung lay to lớn đầu rồng, râu rồng đồng bền, cười nói, Hỏa Diên Tông tu tiên đại quân, ngay tại xuất trình tiêu diệt các ngươi trung thổ trên đường. Ta đến thông tri ngươi, ngươi phải cảm tạ ta. Tại Long đạo nhân nguyên bản trong kế hoạch, đi vào trung thổ, chỉ cần xác nhận Ngô Huyền Thiên Phú không tồi, liền trực tiếp đem nó mang đi. Về phần trung thổ những người khác, hắn cũng không có lòng dạ thanh thản cứu. Long đạo nhân cũng không nguyện ý cùng Hỏa Diên Tông nội xung đột. Bất quá, tại kiến thức đến Ngô Huyền tu vi, tốc độ cùng cường đại thần phách, cùng phía dưới trên đại địa trận pháp khổng lồ sau, còn có Ngô Huyền đối mặt thái độ của mình, đối mặt một vị sơn hà cảnh, lại không sợ chút nào. Nếu không phải ngu xuẩn, vậy chính là có chỗ ỷ lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Long đạo nhân liền ý thức được, trước mắt Ngô Huyền, thiên phú sự đáng sợ của thực lực, rất có thể vượt qua tưởng tượng của mình. Hạ Sơn thế giới, rất có thể ra đời một vị không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Điện hỏa thạch quang ở giữa, Long đạo nhân liền cải biến sách lược, giao hảo Ngô Huyền, để Ngô Huyền cùng Hỏa Diên tông đấu. Quần tinh lâu lâu chủ, huyết luyện ma cung thành viên vào ngoài. Ngô Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng biển ngập trời. Rốt cuộc đã đến sao? Long Quánh đạo hữu, ta tin tưởng ngươi mang theo thiện ý tới. Ngô Huyền thản nhiên nói, bất quá, ta nên như thế nào tin ngươi? Tháng này đã đến hơn 1 vạn nguyệt phiếu, sẽ theo tháng sơ hứa hẹn 2 trường tăng thêm, nếu như có thể đạt tới 20. Không không không phiếu, sẽ ngoài định mức lại thêm 3 trường, ta cảm thấy vẫn là có hy vọng, các huynh đệ tỷ muội ném đứng lên đi. Câu nguyệt phiếu. Chương 393, mưa gió nổi lên. Đối với Long đạo nhân mà nói, Ngô Huyền vẹn vẹn tin 3 phần, đối phương tới quá thần bí, cũng không biết hiểu đối phương bất luận cái gì nội tình. Hú hồn. Vị này thần bí Long đạo nhân, đầu tiên là dương hồn thần niệm không che giấu chút nào quần quật nghiền ép mà đến, cử động như vậy, tại tu tiên giả bên trong là cực kỳ kiêng kỵ, có thể xưng mạo phạm. Sau đó, khi Ngô Huyền hiện thân, Long đạo nhân mới trở nên hiền lành. Nếu nói thuần túy mang theo thiện ý mà đến, Ngô Huyền bản năng không tin. Đương nhiên, Ngô Huyền phán đoán, đối phương cũng chưa chắc mang theo ác ý, nếu không, ngay từ đầu cũng không phải là thần niệm lan ra, mà là trực tiếp công kích. Ngô Huyền tư duy suy nghĩ cao tốc vận chuyển, cuối cùng được ra kết luận là, đối phương là bởi vì chính mình hiện lộ ra thực lực, mới biểu đạt ra thiện ý. Bất quá, đối mặt một vị hư hư thực thực sơn hà ngũ trọng, lục đẳng tiên cơ tiêu chuẩn, tu tiên giả, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngô Huyền cũng không muốn giao chiến. Luận nguyên lực cơ sở, song phương chênh lệch trọn vẹn tập trọng. Loại chênh lệch này, đủ để cho bình thường tu tiên giả vì đó tuyệt vọng. Phải biết, cơ sở chênh lệch 2-3 trọng chênh lệch liền phi thường lớn, huống chỉ là tập trọng. Đường tu tiên, càng về sau càng khó càng lớn cảnh mà chiến, giống khí hải cảnh bên trong, số bình quân trên vạn vị, liền có một vị có thể cùng kim đan cảnh giao thủ 1-2. mà linh thân cảnh muốn cùng sơn hà cảnh đánh một trận, khó hơn gấp trăm lần. Nô Huyên nhân vật bậc nào? Hắn luyện khí bản tôn, phóng nhãn xích nguyệt tiên châu không biết bao nhiêu ước kim đan cảnh bên trong nhân vật đứng đầu, mà luyện thể bản tôn thực lực càng cường đại hơn, tu luyện mấy môn nguyên thuật, lại có cường đại bản mệnh vũ thú. Nhưng dù cho như thế, đối mặt một vị phổ thông sơn hà ngũ trọng, Nô Huyên vẫn như cũ không có tuyệt đối nắm chắc. Cơ sở trên lệch quá lớn, một khi chém giết, sinh tử cũng chưa biết. Cầu trên tiên lộ, phải học được kính sợ, muốn thu liêm tự đại, lại đối với bây giờ hạ sơn thế giới tình hình gần đây, Nô Huyên hoàn toàn không biết. Cho nên, Nô Huyên e sợ cho dẫn xuất một đám cường giả đáng sợ đến, dù sao, đây là huyết luyện ma cung thống lĩnh huyết luyện thế giới. Long Quán đạo hữu, Nô Huyên tiếp tục mở miệng, cũng không phải là ta không muốn trực tiếp tin ngươi, chỉ là, vô linh vực tiêu tán đoạn thời gian này, ta cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Nô Huyên chuyện đột nhiên nhất chuyện, ngươi đã là huyết luyện ma cung thành viên vào ngoài, lại là tử phụ cảnh, vì sao không tham gia huyết luyện trở thành đệ tử chính thức? Câu nói này, chính là Nô Huyên nói cho Long đạo nhân, chính mình cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả thổ dân, đừng đem chính mình là đồ đần một dạng lừa dối. Đương nhiên, dạng này một phen lý do thoái thác, Nô Huyên cũng bước lên phong hiểm. Nói cho cùng, Nô Huyên tầm mắt tuy cao, biết một chút huyết luyện ma cung sự tình, có thể toàn bộ hạ son thế giới sự tình, hoàn toàn chính xác hiểu rất ít. Ngươi biết huyết luyện ma cung? Long đạo nhân hơi kinh hãi, cảm thấy kinh ngạc. Nô Huyên giống như cười mà không phải cười, lại không trả lời. Cũng thế, tuyệt vực biến mất lâu như vậy, dài như vậy thế giới, lấy Nô Huyên đạo hữu thực lực, chỉ sợ đã bí mật rình mò hạ son đại lục. Long đạo nhân nghĩ như vậy đến, cười nói, biết huyết luyện ma cung cũng rất bình thường, là ta khinh thường đạo hữu. Nô Huyên lắng lặng. Lúc này, nhiều lời sai nhiều, chờ đợi đối phương tự hành náo bổ mới là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đạo hữu, là âm thầm thông qua hạ sơn đại lục một chút tu sĩ kim đan biết được. Long đạo nhân dò hỏi. Nô Huyên cười lắc đầu, nếu không muốn như nào? Long đạo nhân một bức quả nhiên dáng vẻ. Đạo hữu đã đối với hạ sơn đại lục có hiểu biết, liền nên minh bạch, ta quần tỉnh lâu cùng Hỏa Diên tông, Cảnh Sơn tông phong cách hành sự khác biệt. Long đạo nhân cười nói, ta mở quần tỉnh lâu, hơn 4000 năm tới là tương đối bình hòa. Mà Hỏa Diên tông bởi vì tông môn lãnh tụ Hỏa Diên chân nhân chính là huyết luyện ma cung thành viên chính thức, cực bá đạo. Nô Huyên khẽ gật đầu. Vẹn vẹn từ đối phương mấy câu, Nô Huyên liền có thể suy đoán ra rất nhiều tin tức, tỉ như, Hỏa Diên chân nhân chính là ma cung thành viên. Hạ Sơn đại lục tam đại tông phái, cơ bản có thể suy đoán, Hỏa Diên chân nhân xác suất lớn so trước mắt Long đạo nhân mạnh, rất có thể là Hạ Sơn đại lục đệ nhất cường giả. Hạ Sơn đại lục, lấy Hạ Sơn làm tên, lại ra đời mấy vị tử phụ chân nhân, Sơn Hà tu sĩ, rất có thể là Hạ Sơn thế giới sau khi khôi phục phần kết minh khu vực. Long đạo hữu, Hỏa Diên tông lại bá đạo, nhưng ta trung thổ cùng bọn hắn không oán không cứu. Nô Huyên khẽ nhíu mày, ngươi nói bọn hắn đại quân ngay tại trinh phạt con đường của chúng ta bên trên, từ đâu nói đến? Đây mới là mấu chốt. Ha ha. Long đạo nhân giống như cười mà không phải cười, Nô Huyên đạo hữu, ngươi nhất thống trung thổ, đại lực phổ biến tuyên dương cá nhân của ngươi sự tích, đem thần thoại, thế nhưng là truyền bá tín ngưỡng làm chuẩn bị. Nô Huyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng giật mình. Không hổ là Sơn Hà cảnh cường giả, ánh mắt độc ác. Không chỉ ta nhìn ra. Hỏa Diên chân nhân mặc dù tại phía xa thượng giới, nhưng hắn một mực tại là trở thành Hạ Son thống lĩnh cố gắng, ánh mắt chưa bao giờ rời đi Hạ Son. Long đạo nhân nói, hắn đã lập xuống rất nhiều công lao, cách thành công không xa. Một khi trở thành Hạ Sơn thống lĩnh, như vậy, hắn liền có tư cách tại Hạ Sơn truyền bá tín ngưỡng, mượn nhờ tín ngưỡng hương hỏa, bước vào luyện hư cảnh sát suất sẽ tăng nhiều. Ngươi dưới trướng có 4 vị luyện khí sĩ, xuôi theo Tân Châu thăm dò, đã mất đi tung tích đi. Long đạo nhân cười nói. Nô Uyên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng càng kinh. Cái này Long đạo nhân cực kỳ lợi hại, mà ngay cả những sự tình này cũng biết. 4 người, có 3 vị bị Hỏa Diên tông tu sĩ Kim Đan Mạc Lư đánh giết, hắn phụ trách trấn thủ Hoang Đạo Thông Đạo, Hoang Đạo chính là trong miệng các ngươi Tân Châu. Long đạo nhân cấp tốc đem chính mình lấy được tình báo giảng thuật đi ra, còn có một người bị bắt sống. Hỏa Diên tông chính là từ trong 4 người bọn họ sưu tập xuất tình báo, mới hiểu ngươi trung thổ tình hình gần đây, cũng biết Ngô Huyên đạo hữu thiên tài tuyệt thế. Long đạo nhân, cùng đạo hữu ngươi mưu cầu tín ngưỡng sự tình. Tín ngưỡng hương hỏa, đối với cường đại tu tiên giả tu hành, đẩy mạnh tác dụng là rất lớn. Cuối cùng, trải qua Hỏa Diên chân nhân hạ lệnh, Hỏa Diên tông dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả trấn tông chi bảo đều mang đến. Long đạo nhân lắc đầu nói, nói thật, ta tin tưởng Ngô Huyên đạo hữu thực lực ngươi không tầm thường, chỉ là cái kia trấn tông chi bảo, ngay cả ta đều không muốn đối mặt. Ngươi muốn thắng? Rất khó. Hiển nhiên, Long đạo nhân tuy bị Ngô Huyên hiển lộ thực lực mà kinh ngạc, nhưng hắn trong lòng, đừng nói nghĩ tới Ngô Huyên có thể thắng chính mình, liên tiếp gần đều không có nghĩ tới. Cơ sở trên lệch quá lớn. Nói cho cùng, Long đạo nhân ở Hạ Sơn, tầm mắt có hạn, căn bản không biết loại kia manh động một phương tiên châu tuyệt thế thiên tài sẽ đạt tới loại tình trạng nào. Long đạo hữu, những sự tình này chỉ sợ cũng là Hỏa Diên tông cơ mật đi. Ngô Huyên nói khẽ, ngươi như thế nào biết được? Long đạo nhân cười một tiếng, ta thế nhưng là Hạ Son đại lục vị thứ nhất sơn hà cảnh, tự nhiên có chút thủ đoạn. Ngô Huyên đạo hữu, chỉ ít, ta đi vào trung thổ, vừa rồi tuy có chút mạo phạm, nhưng chưa từng mưu cầu trung thổ một cọng cỏ một M3. Long đạo nhân lắc đầu nói, đạo hữu cũng không cần như vậy cảnh giác, thật muốn chứng thực suy đoán của ta, rất đơn giản. Thứ nhất, đạo hữu tiến về Hỏa Diên tông một chuyến, đạo hữu dưới trướng mấy vị khí hải cảnh bị giết, không có khả năng không có chút nào vết tích, nhất định có thể tra ra. Thứ hai, lại có 2-3 ngày, Hỏa Diên tông tu tiên đại quân liền sẽ trùng trùng điệp điệp đánh tới, đến lúc đó, đạo hữu tự nhiên sẽ minh bạch Hỏa Diên tông là địch không phải bạn. Long đạo nhân thản nhiên nói. Nô Huyên lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác. Thứ nhất, Long đạo nhân cũng không động thủ. Thứ hai, chậm thì 2-3 ngày, đối phương nói tới thật giả, liền có thể tiến hành nghiệm chứng. Chỉ là, Nô Huyên trong lòng không dám 10 phần xác nhận, đây có phải hay không là đối phương kế hòa bình, có phải hay không là trước mắt không có nắm chắc bắt chính mình, xuất ra một bộ lý do thoái thác lừa dối ở chính mình. Mấu chốt nhất một chút, Ngô Huyên không có bắt Long đạo nhân nắm chắc, nếu không, làm gì nói nhảm nhiều như vậy. Bằng vào đối phương trực tiếp thần niệm tùy ý lan ra, liền có lý do động thủ. Đạo hữu hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Ngô Huyên trầm giọng nói, chỉ là, đạo hữu như vậy giúp ta, là vì sao? Đạo hữu một đường dò xét trung thổ, hẳn là minh bạch ý nghĩ của ta, tương lai ta như cường đại, đồng dạng sẽ mưu cầu nhất thống Hạ Sơn, truyền bá tín ngưỡng. Nhất thống Hạ Sơn, đạt tới chúng ta như vậy cấp độ, một chút thế lực chỉ là phụ thuộc, tương lai ngươi nhất thống Hạ Sơn thì như thế nào? Cũng không phải muốn đưa ta bên trên tuyệt lộ. Long đạo nhân cười hắc hắc nói, có thể hỏa diên chân nhân khác biệt, ta cùng hắn có sinh tử đại thủ. Hắn như đột phá, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ta giúp Ngô Huyên đạo hữu ngươi, là hy vọng tương lai ngươi đánh bại hỏa diên chân nhân, ta liền không lo. Long đạo nhân thản nhiên nói, chỉ ít có hôm nay tình cảm, đạo hữu không đến mức lấy oán trả ơn đi. Thứ ta tại trung thổ hiểu rõ tình huống đến xem, đạo hữu là người, không đến mức đây. Long đạo nhân nhìn chằm chằm Ngô Huyên, đây là hắn dương mưu, giúp Ngô Huyên, quang minh chính đại rút, cũng không che giấu chút nào mục đích của mình. Dạng này, ngược lại có thể làm cho song phương chân chính tin lẫn nhau. Ngô Huyên khẽ gật đầu. Giờ phút này, đối với Long đạo nhân mà nói, đã tin sáu thành. Còn xin đạo hữu chỉ điểm. Ngô Huyên trực tiếp hỏi. Thời gian ngắn ngủi, đạo hữu giải một chút tình báo, chỉ sợ cũng không hoàn chỉnh. Long đạo nhân nói, đây là ta chỉnh thể, liên quan tới toàn bộ Hạ Sơn cùng huyết luyện ma cung một chút kỹ càng tình báo. Miễn phí đưa cho đạo hữu xem một chút, xem như thành ý của ta. Hắn vung tay lên, một viên tiên giản bay ra. Ngô Huyên đưa tay tiếp nhận. Thần niệm tràn vào, lập tức, đại lượng tình báo tin tức phun lên cuối cùng, phi thường kỹ càng, có quan hệ Hạ Sơn đại lục hiện huống, Tam đại tiên tông đại khái cương vực phân chia, đông đảo nhị lưu thế lực đơn giản miêu tả. Hỏa Diên tông, Cảnh Sơn tông một số cao thủ tình báo. Hỏa Diên chân nhân, Cảnh Sơn chân nhân cái này hai đại tử phụ chân nhân thực lực phỏng đoán cùng đã từng chiến đấu hình ảnh các loại. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay là có quan hệ huyết luyện ma cùng một chút tình báo. Huyết luyện, 3 năm sau. Trước đó thế giới ở vào phế tích trạng thái, cho nên nộp lên trên đại lượng tài nguyên không nhiều, bây giờ tài nguyên khôi phục, hết thảy bình thường. Ngô Huyên âm thầm kinh ngạc, Hạ Sơn thống lĩnh, Hạ Sơn giới chủ, đại lượng tin tức. Không đến một hơi thời gian, Ngô Huyên toàn bộ tiếp thu đồng tiến đi phân tích, để hắn đối với mình hiện trạng có đầy đủ hiểu rõ. Nếu nói trước kia chỉ tin 6 thành, vậy bây giờ, Ngô Huyên đã tin Long đạo nhân 9 thành. Dù sao, một phen lý do thoái thác tốt biên, có thể giống cặn kẽ như vậy hoàn chỉnh hợp tình lý phức tạp tình báo. Còn có mấy vị tử phụ chân nhân đối chiến chiếu ảnh, muốn lập đi ra, độ khó cao ra vạn lần không thôi. Đa tạ đạo hữu, lần này ân tình, Ngô Huyên ngày sau nhất định sẽ báo đáp. Ngô Huyên từ đáy lòng cảm kích nói, những tin tình báo này, không biết tiết kiệm chính mình bao nhiêu công phu. Ngô Huyên đạo hữu, ta làm những này, cũng không chỉ là vì ngươi. Long đạo nhân cười ha hả nói, cố gắng lôi kéo lấy quan hệ, Hỏa Diên chân nhân chính là chúng ta cùng chung địch nhân, giúp ngươi chính là đối phó hắn. Hắn tự có ý nghĩ của mình. Trước kia, hắn coi là Ngô Huyên cao nữa là linh thân cao giai, thực lực sẽ không quá mạnh, cho nên là ôm truyền đạo thụ ân ý nghĩ, chuẩn bị trực tiếp đem Ngô Huyên bắt đi, lại chậm chậm bồi dưỡng chút tình cảm. Chương 394. Có thể vừa thấy mặt, minh bạch Ngô Huyên thực lực chỉ sợ có thể so sánh Sơn Hà nhất trọng, lại nói truyền đạo cũng có chút buồn cười, như vậy, cũng chỉ có hảo hữu lộ tuyến. Cho nên, Long đạo nhân lựa chọn toàn bộ đỡ ra, tranh thủ đạt được Ngô Huyên hữu nghị. Trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Về phần bỏ ra, một chút tình báo, ở trong mắt Ngô Huyên rất chân quý, nhưng tại Long đạo nhân trong tay chính là gần gà, không dùng được. Cùng chung địch nhân. Ngô Huyên cười một tiếng, không tiếp lời. Mặc dù tin chính thành, có thể Ngô Huyên vẫn ôm lấy một tia hy vọng, không quá hy vọng cùng Hỏa Diên tông bộ phát chiến tranh. Dù sao, toàn bộ trung thổ cùng Hỏa Diên tông thực lực sai biệt quá lớn, trừ bỏ tự thân, một tia phần thắng đều không có. Theo đạo hữu cho tình báo tin tức, ta hiện tại có hai con đường. Ngô Huyên trực tiếp hỏi. Đúng. Long đạo nhân gật đầu, con đường thứ nhất là lập tức đi gặp thế giới giám sát sứ, do ta đề cử, chỉ cần đạo hữu hiển lộ thiên phú, nghĩ đến gia nhập huyết luyện ma cùng, trở thành thành viên chính thức cũng không khó. Một khi trở thành thành viên chính thức, Hỏa Diên chân nhân liền khó trực tiếp đối phó ngươi. Ngô Huyên yên lặng suy tư. Huyết luyện ma cung thành viên chính thức, tương đối số lượng cũng không tính nhiều, nhất định phải thực lực đủ mạnh, thiên phú đủ cao mới có hy vọng. Giống Long đạo nhân, tu luyện 4000 năm cũng không có tư cách. Con đường thứ hai là trước theo ta rời đi trung thổ, đi ta quần tinh lâu, chờ 3 năm sau tham gia huyết luyện. Long đạo nhân nói, huyết luyện phi thường tăng cốc, vẫn là xác suất cực cao, có thể đạo hữu thực lực, còn sống đi ra hy vọng cũng rất lớn. Một khi công thành, địa vị sẽ tiêu thăng, lại so với phổ thông thành viên cao hơn nhiều, thậm chí đạt được trọng điểm bồi dưỡng. Long đạo nhân nói, hắn từng hiểu rõ huyết luyện, cho nên biết huyết luyện một chút quý củ. Có thể đem được ngàn năm qua, Long đạo nhân từ đầu đến cuối không dám tham gia tứ phủ huyết luyện. Hai con đường này, chỉ sợ đều muốn thời gian, ta trung thổ người, nên làm cái gì? Ngô Huyên trầm giọng nói. Hắn chưa quên, Hỏa Diên tông đại quân ngay tại đánh tới trên đường. Số ít chí thân, mang đi là được, hoàn toàn có thể an trí tại ta quần tinh lâu. Long đạo nhân đương nhiên nói. Ta nói chính là trung thổ, toàn bộ trung thổ bạch tính. Ngô Huyên nhìn xem Long đạo nhân. Chỉ đem số ít thân hữu, như Ngô Huyên nguyện dạng này tuyển, cái kia năm đó trùng ma hạo kiếp bộc phát, liền sẽ không lựa chọn nên chiến. Trung thổ, tự nhiên là từ bỏ. Yên tâm, Hỏa Diên tông dù cho chiếm lĩnh trung thổ, cũng sẽ không đại khai sát giới, nhiều nhất có thể thanh tẩy sạch 1/10 người. Long đạo nhân nói đương nhiên. Ngô Huyên nghe được lại run lên. 1/10, đó chính là mấy trăm triệu sinh linh, không có khả năng một trận chiến sao? Ngô Huyên trầm giọng nói, theo đạo hữu ngươi cho tình báo, Hỏa Diên chân nhân còn tại thượng giới, không cách nào trở về. Hỏa Diên chân nhân, Ngô Uyên trong lòng là tràn ngập kiên kỵ. Đánh một trận. Long đạo nhân trừng to mắt, Ngô Uyên đạo hữu, ta là muốn giúp ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là ta nguyện ý cùng Hỏa Diên tông đại quân giao phong. Đúng, bọn hắn không làm gì được ta. Thế nhưng là, một khi Hỏa Diên chân nhân nhận được tin tức, chắc chắn dốc hết toàn lực trở về, đó mới là phiền phức. Long đạo nhân lắc đầu nói. Ngô Uyên ánh mắt nhắm lại, Long đạo hữu, cũng không phải là muốn ngươi xuất thủ, mà là ta giữ vững trung thổ, cùng xâm phạm Hỏa Diên tông đại quân một trận chiến. Ngươi, thủ trung thổ. Long đạo nhân vừa trừng mắt, phảng phất tại nghe thiên phương dạ đàm, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Coi như chân chính tử phụ tu sĩ, cùng một phương tông phái đại quân giao thủ, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Không chỉ ngươi một cái linh thân cảnh, ngươi mạnh hơn, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng so sánh sơn hà nhất trọng đi. Long đạo nhân lung lay to lớn đầu rồng. Hắn tự giác là tại vì Ngô Uyên cân nhắc, cũng nên thử một chút. Ngô Uyên nói khẽ, một phương tông phái đại quân, chính mình còn chưa thử qua. Thử? Đây là liệu mạng sự tình. Long đạo nhân vừa trừng mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi, Ngô Uyên đạo hữu, cũng đừng nổi điên. Hắn chỉ cảm thấy, Ngô Uyên có chút tự đại. Long đạo hữu, ta không có khả năng từ bỏ quê quán, như thế, ta thả rằng đi chết. Ngô Uyên khẽ lắc đầu. Đừng nói chỉ là Hỏa Diên tông tiên đạo đại quân, coi như thật sự là Hỏa Diên chân nhân đánh tới, Ngô Uyên cũng sẽ lựa chọn dốc sức một trận chiến. Có một số việc, nhất định phải làm. Thật muốn đánh một trận, đến chết không hối hận. Long đạo nhân nhịn không được nói, hắn cảm nhận được Ngô Uyên đáng sợ chấp niệm. Mỗi người đều có chấp niệm của mình. Dù chết không hối hận. Ngô Uyên cười một tiếng. Ngô Uyên đạo hữu, quả nhiên làm cho người bội phục. Long đạo nhân thở sâu, lắc đầu thở dài, chỉ là, ta có nỗi khổ tâm, không cách nào chân chính đối với Hỏa Diên tông đại quân xuất thủ, mấy ngày nay, ta đều sẽ trung thổ bên ngoài chờ đợi. Như đạo hữu cải biên ý nghĩ, nguyện ý sớm rời đi, có thể đưa tin cho ta. Nói đi, Long đạo nhân vung tay lên. Một kiện đưa tin tín vật ném đi cho Ngô Uyên, Ngô Uyên đưa tay bắt lấy đó lấy. Đa tạ đạo hữu. Ngô Uyên cười một tiếng. Ta liền đi trước. Long đạo nhân trên song trả ủi, chợt thân hình khẽ động, đã bay ra mây trăm dặm. Cảm giác được Long đạo nhân đi xa, Lão Phương lập tức đưa tin trung thổ vệ, tổ chức hội nghị. Ngô Uyên hướng Phương Hạ ra lệnh. Trung thổ tiên cung, trong phòng họp, từng đạo màn ánh sáng lón chiếu ảnh. Mây trăm vị tu tiên giả tế tụ. Cái này chính là hiện trạng, chính là hạ sơn thế giới. Ngô Uyên giản lược giới thiệu vừa mới lấy được đại lượng tình báo, tam đại tiên tông thế chân vạc, tu tiên giả lấy ngàn mà tính. Còn có đến từ thượng giới, áp đảo hạ sơn cao hơn hết huyết luyện ma cung. Ngô Uyên trầm giai nói. Nghe được trung thổ 200 vị tu tiên giả chấn động theo, toàn bộ hạ sơn thế giới càng như thế rộng lớn, phồn thịnh, là bọn hắn không dám tưởng tượng. Cùng khổng lồ hạ sơn đại lục so sánh, trung thổ liền phảng phất một hòn đảo. Luận các loại pháp môn, chúng ta cũng không so hạ sơn đại lục tông môn nông cạn, thậm chí càng thâm hậu chút. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua từng vị tu tiên giả, chỉ là thành lập Ngô quốc thời gian ngắn ngủi, chúng ta nội tình không đủ sâu. Cũng bởi vậy, chúng ta rước lấy ngấp nghé. Hỏa Diên tông đại quân ngay tại đánh tới, dự tính 3 ngày sau đến, có hơn 20 vị tu sĩ kim đan, có 600 khí hải trung dài, cao giai. Ngô Uyên nghiêm nghị nói, mục đích chính là bắt chúng ta đưa vào huyết luyện, thay bọn hắn chịu chết. Một mảnh kinh ngạc, chấn kinh, sợ hãi. Ngô Uyên mang tới tin tức, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Cỗ thế lực như vậy, đối với trung thổ tới nói, thực sự có chút cường đại. Toàn bộ trung thổ mới bao nhiêu tu tiên giả? Phổ biên tu vi mới cao bao nhiêu? Thực lực tổng hợp, chỉ sợ chỉ có đối phương 1/10. Mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giám sát trận pháp toàn diện khởi động, nhất là Nam Châu, Quỳnh Châu, Nam Hải, Đông Châu, Phong Châu phương hướng, Hỏa Diên tông đại quân, xác suất lớn từ bên này đến trung thổ. Ta sẽ tọa trấn Mân Châu. Một khi có bất kỳ tin tức, liền có thể đưa tin cho ta. Ngô Uyên ánh mắt đảo qua từng vị tu tiên giả, uy áp đáng sợ khiến cho mọi người run lên trong lòng. Đồng thời, cũng có một tia bản năng sùng bái. Mấy chục năm xuống tới, Ngô Uyên sớm đã bị thần thoại. Trận chiến này, có ta, không cần lo lắng. Ngô Uyên lưu lại câu nói này, trực tiếp biến mất tại trong phòng họp. Nhiều lời vô ích. Đến cầm thực lực nói chuyện. Thiên Vu Sơn trên không. Bệ hạ. Bệ hạ. Thiếu chủ. Phương Hạ cùng Cử Bắc, Hải Phi Trương các loại tam đại tu sĩ kim đan, đều hướng Ngô Uyên cùng kính hành lễ. Mệnh lệnh các nơi, tận lực đem một chút tinh anh thiên tài đều đưa đến Vân Kinh thành tới. Ba người các ngươi, tọa trấn Vân Kinh thành. Tất cả thiên bảng cao thủ, trừ phụ trách giám sát trận pháp, còn sót lại đều trở lại Vân Kinh thành. Ngô Uyên hạ đạt từng đầu mệnh lệnh. Ba người cung kính nghe, từng cái chấp hành. Bệ hạ, một khi chiến lên, thật muốn tiến hành chiếu ảnh quan chiến. Hải Phi Trương nhịn không được nói. Ừm. Ngô Uyên nói khẽ, mấy chục năm chưa xuất thủ, trên trung thổ rất nhiều người chỉ sợ đều đang hoài nghi ta, mà lại, Hỏa Diên tông cường giả như mây, muốn để trung thổ vệ tu tiên giả có lòng tin cùng đấu chí, như vậy, ta nhất định phải hiện lộ đầy đủ thực lực. Đám người giật mình. Ngô Uyên còn có một tầng ý nghĩ chưa từng nói rõ, tựa như một chút lập ra thần minh, biên tạo giả sẽ làm ra đủ loại hư giả thần tích. Ngô Uyên cũng là như vậy, hiện lộ thực lực, thành lập như thế, mới có thể làm cả trung thổ tiến một bước thần phục, tương lai một khi đột phá thu hoạch tín ngưỡng cũng sẽ lớn hơn. Nhanh chóng, Cực Bắc cùng Hải Phi Trương rời đi, lưu lại Ngô Uyên cùng Phương Hạ. Lão Phương. Ngô Uyên nhìn xem Phương Hạ, Thiên Vu Son phía dưới, ta đem Diên Thanh cung để đặt ở nơi đó, ta đã cho ngươi đầy đủ quyền hạn. Sớm đem ta chí thân đưa vào. Một khi chuyện không thể làm, như vậy, ngươi cũng đi theo trốn trong đó. Ngô Uyên nói, có nguyên tinh duy trì vận chuyển, coi như chân chính tử phụ tu sĩ, muốn phá vỡ Diên Thanh cung đều vô cùng gian nan. Vâng. Phương Hạ trịnh trọng nói, thiếu chủ cứ việc yên tâm. Hắn hiểu được, Ngô Uyên đây là đang giảm bớt nỗi lo về sau. Nếu nói Long đạo nhân thậm chí trung thổ đông đảo tu tiên giả, cũng không tin Ngô Uyên có thể bằng sức một mình chiến thắng Hỏa Diên tông. Như vậy, Phương Hạ là số rất ít tin tưởng vững chắc Ngô Uyên có thể thắng. Hết thảy an bài sẵn sàng. Ngô Uyên rời đi Vân Kinh thành, đi tới Mân Châu. Đại dương mênh mông không nhìn thấy bờ, nước biển trùng trùng điệp điệp, giống như vĩnh viễn không ngừng nghỉ vớt bên bờ đá ngầm. Ngô Uyên liền khoanh chân ngồi chung một chỗ trên đá ngầm. Thần niệm của hắn đã lan ra đến lớn nhất, phương viên 600 dặm, không có một chỗ có thể thoát đi hắn dò xét cảm giác. Đồng dạng, trải rộng toàn bộ trung thổ mây trăm tòa giám sát trận pháp, đồng dạng toàn diện khởi động. Theo Long đạo nhân lời nói, Hỏa Diên Tông đại quân một đường thẳng tắp tiến lên, xác suất lớn sẽ trực tiếp đến Mân Châu. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn lựa chọn trấn thủ Mân Châu là có nguyên nhân. Tu luyện. Ngô Uyên yên lặng tu luyện. Thực lực mỗi mạnh một phần, đối mặt khả năng đến nguy hiểm, liền có thể nhiều một phần nắm chắc. Nếu thật muốn khai chiến, như vậy, cũng đừng trách ta. Ngô Uyên trong đôi mắt hiện ra một tia linh ý, nội tâm cấp tốc bình tĩnh, không có chút rung động nào. Thời gian trôi qua, đảo mắt, liền đi qua 3 ngày, bỗng nhiên, ừm. Ngô Uyên đột nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì, thần niệm của hắn đã cảm giác được, đang có trùng trùng điệp điệp một chi đội ngũ, hướng về trung thổ mà tới. Có vài chục đạo khí tức thân ảnh cường đại, đều không thua gì Phương Hạ thậm chí càng mạnh. Ước hẹn 600 đạo khí hải cảnh cấp độ. Cùng Long đạo nhân lời nói, không có sai biệt. Tới. Ngô Uyên ánh mắt nhìn về phía phương xa, lấy nhãn lực của hắn, đã xuyên thấu qua ảm đạm bầu trời, rõ ràng gặp được 600 dặm bên ngoài chẳng cảnh. Giờ khắc này, không chỉ Ngô Uyên, thông qua trung thổ tiên cung, toàn bộ trung thổ từng vị tu tiên giả đều đã nhận được tin tức. Mây đen quay cuồng, mưa gió nổi lên. Chương 395, quyền trấn sơn hạ. Kẻ đến không tiện a, Ngô Uyên khẽ nhíu mày. Bởi vì, lấy nhãn lực của hắn có thể rõ ràng phát giác được, trung trung điệp điệp mà đến mấy trăm vị tu tiên giả, ẩn ẩn là hiện lên trận pháp tư thái tiến lên. Tựa hồ là tùy thời chuẩn bị tổ trận. Đi. Ngô Uyên thân hình khẽ động, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ tiêu thăng đến 150 dặm mỗi giây tình trạng. Cấp tốc tới gần. Thực lực tăng lên thường thường là toàn phương vị, ý thức chiến đấu, tốc độ các loại đều sẽ tăng lên, mà không phải đơn thuần công kích uy năng. Giống bình thường nhất kim đan cửu trọng, cửu đẳng tiên cơ, tốc độ phi hành ước chừng là 100 dặm mỗi giây. Mà bình thường nhất tử phụ nhất trọng, tốc độ phi hành ước chừng là 300 dặm mỗi giây. 150 dặm mỗi giây, xa không phải Ngô Uyên tốc độ cực hạn, có thể Ngô Uyên tự giác đã có thể cho đối phương một chút chấn nhiếp. Địch ta không rõ lúc ẩn tàng bộ phận thực lực, thời khắc mấu chốt cũng có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chiến tranh, nếu có khả năng, Ngô Uyên là không muốn buộc phát chiến tranh. Long đạo nhân mà nói, là thật là giả, đợi lát nữa liền biết. Ngô Uyên thầm nghĩ, hắn vì sao không có rời xa trung thổ, đi nửa đường chặn giết? Cũng là bởi vì, không rõ ràng Long đạo nhân lời nói thật giả, làm sao biết đối phương không phải muốn dụ dỗ chính mình rời đi trung thổ? Cho nên, Ngô Uyên lựa chọn dùng khỏe ứng mệt, nhưng lại không muốn quá ảnh hưởng đến trung thổ đại lục, cho nên, đem tới gần trung thổ trên không hải vực làm chiến trường, là lựa chọn tốt nhất. Trung trung điệp điệp trên không hải vực, mây đen dày đặc. Mấy trăm đạo thân ảnh, chính lấy 10 dặm mỗi giây tốc độ cấp tốc tiến lên, bực này tốc độ, đối với khí hải trung giai tới nói phi thường cố hết sức. Chính là Hỏa Diên Tông đội ngũ. Bất quá, bọn hắn cả chi đội ngũ nhìn như phân tán, kỳ thực có một trận pháp khổng lồ duy trì vận chuyển, trận pháp một mực tại tiếp dẫn, bảo hộ lấy bọn hắn, cũng một mực cảnh giới lấy tứ phương. Cho nên, dài đến mấy ngày phi hành đi đường, cũng không lộ ra gian nan. Nhất là cầm đầu 27 vị tu sĩ kim đan, càng một mặt nhẹ nhõm. Tuyệt vực biến mất, mới biết ta Hạ Sơn thế giới sự rộng lớn. Hắc Giáp thanh niên có chút cảm khái nói: "Ừm, là rất rộng lớn." Ta Hạ Sơn thế nhưng là tung hoành ngàn vạn dặm, chúng ta phạm vi hoạt động so với quá khứ lớn hơn gấp 10 lần, tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Một vị nữ tử mặc tử bào nói, quá khứ, Hạ Sơn đại lục phương viên chỉ có 300 vạn dặm có thể hoạt động. Vẹn vẹn chiếm Hạ Sơn thế giới 1/10 cương vực. Tướng cao, nhanh đến trung thổ, đều cảnh giác điểm, tốt xấu là có thể sinh ra tu sĩ kim đan văn minh. Có lao giả mặc hắc bào nhắc nhở. Mặc trưởng lão, yên tâm. Hắc Giáp thanh niên tướng cao cười nói, ta Hóa Diên Tông thế nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta hơn 20 vị trưởng lão liên thủ, lại có trấn tông chỉ bảo. Coi như đối mặt cảnh sơn chân nhân, lão nê thu đều có lực đánh một trận. Đúng, chúng ta liên thủ san bằng một cái nho nhỏ trung thổ, dễ như trở bàn tay. Một hòn đảo còn dám tự xưng trung thổ, trực tiếp giết tới kia cái gọi là Vân Kinh thành. Đông đảo kim đan trưởng lão đều nghị luận, lộ ra rất nhẹ nhàng, cũng không trách bọn hắn. Trong nhận thức của bọn hắn, một hòn đảo đán sinh cường giả có thể mạnh bao nhiêu? Lại trong năm tháng dài đằng đẵng, bọn hắn làm Hỏa Diên Tông trưởng lão, sớm đã thành thói quen bá đạo, quen thuộc cao cao tại thượng. Bay ở đội ngũ phía trước nhất lão giả mặc ngân bào, không nói một lời. Trong lòng của hắn tràn đầy do dự, lần này nhất định phải nhất cử giết chết Ngô Uyên. Lão giả mặc ngân bảo hướng tuyển suy tư, hắn chính là Hỏa Diên Tông tông chủ, nếu có thể công thành, lấy được chỗ tốt cũng là lớn nhất, đi thượng giới cơ hội hắn khát vọng đã lâu. Đương nhiên, ừm. Lão giả mặc ngân bảo con ngươi hơi co lại, đột nhiên giật mình, gầm nhẹ nói, tổ trận, trận pháp, tổ trận, cái gì? Nguyên bản còn nhẹ nhõm không gì sánh được Đông đảo kim đan trưởng lão lập tức giật mình, có thể trăm ngàn lần diễn luyện cùng tu sĩ kim đan tốc độ phản ứng, làm bọn hắn trong nháy mắt ầm ầm. Lấy lão giả mặc ngân bảo làm hệ tâm, dưới chân hắn trong nháy mắt xuất hiện một đạo to lớn trận bàn. 27 vị tu sĩ kim đan tầng ngoài áo bào, đồng thời nổi lên một tầng mông lung ngọn lửa màu đen, vô số lưu quang sợi tơ ở trong hư không nổi lên. Xuy rầm rầm. Oeng. Cơ hồ là một cái chớp mắt, một tôn vô cùng to lớn, ước chừng ngàn mét cao, dài ước chừng 5 dặm thân hình khổng lồ hình thành, tản ra ngập trời khí tức. Nó có trọn vẹn 8 vó, mỗi một vó liền đều phảng phất một cái cực lớn móng vuốt, 8 cái chân bước qua hư không, lộ ra không gì sánh được uy nga. Càng có 4 cánh tay, mỗi cánh tay đều có vài dặm chỉ trường, cường kiện hữu lực. Trọng yếu nhất là nó toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm đáng sợ, cơ hồ trong nháy mắt liền làm phương viên trăm dặm hải vực sôi trào lên, vô số hơi nước hiện lên. Âm ầm một chiếc khổng lồ phi thuyền chống rông xuất hiện, phi thuyền phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, cấp tốc đem mấy trăm vị khí hải cảnh tu sĩ thu nạp đứng lên. Nói đến chậm chạp, trên thực tế, vẹn vẹn một giây, Hỏa Diên Tông đại quân đã từ tiến hành trạng thái chuyển hóa làm trạng thái lâm chiến. Một tôn khí thế ngập trời, trận pháp biến thành hỏa diễm dị thú. Một chiếc vô cùng to lớn phi thuyền. Lúc này, dầm dầm chỉ gặp vô biên nước biển phân tích, cái kia vô số hơi nước đều bị một cỗ lực lượng vô hình phân tích hướng hai bên. Một đạo áo bào trắng thân ảnh, áo bào phân phật, bước qua hư không. Mỗi một chân rơi xuống, đều làm cho người ta cảm thấy vô tận cảm giác nặng nề. Áo bào trắng thân ảnh dừng bước, thần sắc bình thản, cùng ngoài trăm dặm hỏa diễm dị thú xa xa giằng co, hắn trực tiếp mở miệng, thế nhưng là Hỏa Diên Tông đạo hữu. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng đất trời. Trung thổ tiên cung bên trong, hội nghị điện. Ông ông ông lần lượt từng bóng người trống rông xuất hiện, tất cả đều là trung thổ vệ tán ở trung thổ các nơi tu tiên giả, giờ phút này bọn hắn nhận được tin tức, đều cấp tốc đi tới trung thổ tiên cung bên trong. Giờ phút này, hội nghị điện, một đạo màn ánh sáng lón chiếu ảnh hiện hiện. Chỗ hiện lộ chính là lấy Ngô Nguyên thị giác hình thành hải vực tràng cảnh chiếu ảnh, chỉ gặp vô tận hải vực trên không. Một đạo áo bào trắng thân ảnh đang cùng đầu kia khổng lồ hóa diễm dị thú giằng co. Phương Hạ, Cực Bắc, Hải Phi Trương, Sơn Ma cầm đầu. Còn có hơn trăm vị trung thổ tu tiên giả, đều vô cùng khẩn trương nhìn qua trong chiếu ảnh tràng cảnh, bọn họ cũng đều biết, chiến trường mục đích cũng không xa. Liên trên bầu trời Nam Hải, đó chính là Hỏa Diên Tông đại quân. Hình thành chiến đấu trận pháp, thật đáng sợ. Phương Hạ cùng Hải Phi Trương, Cực Bắc, Sơn Ma mấy người lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn hoặc là tu sĩ kim đan, hoặc là linh thân tu sĩ, tầm mắt vẫn phải có. Cho dù là chiếu ảnh, đều có thể cảm nhận được con hỏa diễm dị thú kia đáng sợ uy thế, vượt qua bọn hắn gấp trăm lần nghìn lần. Vậy hạ, vậy hạ đi nên được rồi, có thể thắng sao? Trung thổ đông đảo tu tiên giả đều khẩn trương nhìn qua. Từ khi mấy ngày trước trung thổ hội nghị, bọn hắn ở vào lo lắng bên trong, không có sinh ra dung chuyển, tất cả đều là bởi vì Ngô Nguyên chí cao hy vọng. Chỉ là giờ khắc này, cùng đầu kia làm cho biển cả sôi trào hỏa diễm dị thú so sánh, cái kia đạo áo bào trắng thân ảnh lộ ra là như thế nhỏ bé. Đại ca, hội nghị điện bên trong, một đạo không tính quá thu hút nữ tử áo xanh nhìn chằm chằm chiếu ảnh. Dung mạo không tính cả tốt, lại có một loại kiên cường cảm giác, giờ phút này vô cùng khẩn trương. Nàng chính là Ngô Dực Quân, vừa thành luyện khí sĩ không lâu, thiên tư không cao lắm, vừa ý tính lại vô cùng tốt, trên trung thổ tu luyện sông sáo, chưa bao giờ bởi vì ca ca của mình thân phận mà đắc ý. Ngô Uyên, Bộ Vũ cùng Hoàn Kiếm đều khẩn trương nhìn qua, hai người bọn họ đều đã bước vào khí hải trung giai, bởi vì thân phận nguyên nhân, địa vị tại trung thổ trong vệ gần với mấy vị kim đan, linh thân cường giả. Tại cách Mân Châu gần vạn dặm trên không hải vực, một đầu khổng lồ giao long màu đen, chính nhàn nhã nuấn ná ở trong hư không, nhìn chằm chằm tại chỗ rất xa. Tới. Cái này Ngô Nguyên, thật đúng là lớn mật a. Long đạo nhân âm thầm cô, liền dám dạng này nên ngang, nên đón. Làm Sơn Hà cảnh cường giả, thân thể cường đại cỡ nào? Lấy nhãn lực của hắn, nếu là không có bất kỳ trở ngại nào, thấy rõ mấy chục vạn dặm bên ngoài chẳng cảnh, cũng không tính là khó. Mới vạn dặm khoảng cách, tự nhiên nhẹ nhõm. Cái này cũng là luyện khí sĩ cùng luyện thể sĩ khác nhau, luyện khí sĩ thần phách mạnh hơn, thần niệm thần thức cảm giác phạm vi càng lớn, rõ ràng hơn. Mà luyện thể sĩ, mắt thường mạnh hơn, đạt tới cao tầng thứ tu luyện thần nhãn, càng có thể khám phá không gian vặn vẹo dưới cảnh tượng chân thực. Đều có am hiểu. Bất quá, Ngô Nguyên tốc độ phi hành ngược lại là nhanh. Long đạo nhân suy tư, còn chưa thi triển nguyên thuật, liền có tốc độ như thế, một khi thi triển, chỉ sợ có thể so sánh yếu nhất tử phủ nhất trọng. Hắn như vậy phán đoán, cũng không phải là coi thường Ngô Nguyên, trên thực tế, có thể vượt qua đại cảnh mà chiến, đều thuộc thiên tài đứng đầu, không gì sánh được hiếm thấy. Chỉ hy vọng có thể còn sống sót. Long đạo nhân thầm than, hắn không cho rằng Ngô Nguyên có thể thắng được trận chiến này. Hy vọng quá mơ hồ. Hỏa Diên Tông dốc toàn bộ lực lượng, chính là muốn giải quyết dứt khoát, không cho Ngô Nguyên bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Có thể nói, tại Long đạo nhân xem ra, Ngô Nguyên duy nhất có thể sống hy vọng chính là trước tiên đi theo chính mình chạy trốn. Nên chiến, vẫn là xác suất vượt qua chín thành. Long đạo nhân nguyện tiếp tục lưu lại nơi này, đều là còn ôm lấy một tia hy vọng, cảm thấy Ngô Nguyên có khả năng sống sót. Nếu có thể còn sống, thì càng có thể chứng minh Ngô Nguyên thực lực tiềm lực, càng đáng giá đầu tư. Sống qua mấy ngàn năm, Long đạo nhân có đầy đủ kiên nhẫn, càng không muốn từ bỏ bất kỳ một cái nào có thể vặn ngã Hỏa Diên chân nhân cơ hội. Bất quá, biết rõ không thể làm mà vì đó, loại hành vi này mặc dù ngu xuẩn. Long đạo nhân thầm than một tiếng, nhưng cũng đáng được. Bội phục a. Hắn xa xa quan chiến lấy. Trên không hải vực, Hỏa Diên Tông, tại trong nháy mắt tạo thành sát phạt trận pháp 27 vị tu sĩ kim đan, cũng đã gặp được Ngô Nguyên. Thật mạnh sinh mệnh khí tức. So bình thường linh thân cựu trọng, tựa hồ còn mạnh hơn, căn cơ rất mạnh. Hắn lại biết chúng ta. Hắn làm sao mà biết được? Nho nhỏ trung thổ, lại có cường giả như vậy. Là Ngô Nguyên sao? Ngô Nguyên. 50 tuổi, hắn thật có thể tu luyện tới linh thân cựu trọng. Hỏa Diên Tông đông đảo kim đan cường giả lẫn nhau giao lưu, có chút chấn kinh, càng tràn ngập nghi hoặc. Bất quá, bọn hắn không sợ chút nào. Linh thân cựu trọng, coi như đối mặt Sơn Hà cảnh, một khi tạo thành đại trận, đều không phải là quá sợ. Các hạ là người nào? Thế nhưng là trung thổ cường giả, vì sao muốn ngăn cản ta Hỏa Diên Tông đại quân đường đi? Khổng lồ hỏa diễm dị thú thanh âm ầm ầm, hùng hồn vô tận, vang vọng đất trời. Chính là lão giả mặc ngân bào ứng tuyển mở miệng. Đại trận bình thường chỉ có thể có một vị trưởng khống giả. Hắn mặc dù cũng hoài nghi trước mắt áo bào trắng thân ảnh thân phận, nhưng vẫn là quyết định quan sát một chút. Ta tên Ngô Nguyên, thẹn là trung thổ chỉ chủ. Chương 396. Ngô Nguyên thanh âm bình tĩnh, ta từng nghe nói Hỏa Diên Tông tên, chính là Hạ Sơn đại lục đệ nhất tiên tông. Không biết chư vị tới ta trung thổ cần làm chuyện gì, trực tiếp thừa nhận. Ngô Nguyên rõ ràng giấu giếm không có ý nghĩa, như Hỏa Diên Tông thật sự là giết tới mình, sớm muộn muốn một trận chiến, sớm muộn muốn chiến, không bằng hiện tại liền chiến. Thật sự là Ngô Uyên, là hắn. Cũng đúng, toàn bộ trung thổ có thể có như thế thiên tư, chỉ sợ cũng chỉ có hắn. 50 tuổi, luyện thể nhất mạch liền có thể đến linh thân cửu trọng, lại căn cơ tựa hồ hay là tứ đẳng căn cơ. Hỏa Diên Tông Đông Đảo Kim Đan trưởng lão âm thầm nghị luận, có chấn kinh, cũng có ghen ghét, càng có sát tâm. Trong bọn họ rất nhiều người tu luyện mấy trăm năm, đều mới Kim Đan tam trọng. Hắn lại biết ta Hỏa Diên Tông, biết đến tựa hồ không ít. Cái này Ngô Uyên, tựa hồ chuyên môn chờ ở chỗ này. Chẳng lẽ hắn sớm biết ta Hỏa Diên Tông muốn đánh tới? Càng nhiều Hỏa Diên Tông tu sĩ sinh ra cảnh giác, biết bọn hắn muốn tới, còn dám chờ ở chỗ này. Không phải ngu xuẩn, chính là có chỗ ỷ vào. Có thể từ một cái thổ dân văn minh bên trong, một đường quật khởi trưởng thành tuyệt đỉnh thiên tài, còn sớm lưu đồ tín ngưỡng sự tình, sẽ là ngu xuẩn. Ngô Uyên đạo hữu, ngươi đã biết Hạ Sơn đại lục, hẳn là cũng biết Huyết Luyện Ma Cung. To lớn hỏa diễm dị thú lên tiếng lần nữa, chúng ta đến đây là dâng Huyết Luyện Ma Cung chỉ mệnh, đến đây mời đạo hữu gia nhập Ma Cung, còn xin đạo hữu cùng chúng ta đi một chuyện, trở lại Hạ Sơn đại lục sẽ có Ma Cung tử phụ chân nhân đến đây gặp ngươi. Ứng Tuyển há mồm liền ra, hắn không rõ Ngô Uyên lực lượng, cũng sinh ra hoài nghi, đúng vậy ảnh hưởng hắn đổi một loại phương thức. Nếu có thể đem Ngô Uyên lừa gạt đến trung thổ trong tông môn, lại đánh giết, liền nhẹ nhõm. Phụng Huyết Luyện Ma Cung chỉ mệnh. Ngô Uyên mỉm cười, đứng ở không trung, thản nhiên nói, chư vị, chẳng lẽ không phải dâng Hỏa Diên chân nhân mệnh lệnh tới giết ta? Hoàn toàn yên tĩnh. Hỏa Diên Tông đông đảo tu sĩ Kim Đan đều kinh sợ, cái này Ngô Uyên làm sao biết tất cả mọi chuyện? Trong nháy mắt, bọn hắn đã sinh ra rất nhiều suy nghĩ. Kim Đan trưởng lão bên trong có nội ứng, chỉ là làm sao có thể? Ngô Uyên mới sống 50 tuổi, mà bọn hắn những này Kim Đan trưởng lão, phần lớn tại trong tông môn tu luyện mấy trăm năm qua, lại tuyệt vực vừa mới biến mất, làm sao có thể xếp vào nội ứng? Không chỉ là Hỏa Diên Tông cường giả, trung thổ tiên cung bên trong một đám tu tiên giả đều là trợn mắt hốt mồm. Trong mắt bọn hắn, nhà mình bệ hạ càng cao thâm mặt chắc. Mặt khác, Ngô Uyên lại chợt mở miệng, dưới trướng của ta xuôi theo hoang đảo tiến lên mấy vị thủ hạ, là bị ngươi Hỏa Diên Tông Mạc Lư trưởng lão đánh chết đi. Hỏa Diên Tông một phương càng lộn xộn. Cái này còn thế nào lừa dối? Hóa Diễm dị thú trầm mặc, chỉ có cuồng phong tại trong trời cao gào thét, sóng biển dậy sóng, giữa thiên địa bầu không khí càng kiềm chế. Ngô Uyên, Hóa Diễm dị thú rốt cục lên tiếng lần nữa, đã ngươi cũng minh bạch, vậy liền biết ta Hỏa Diên Tông chỉ quyết tâm, là ra hiệu đối với ngươi thiên tư tôn trọng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tự sát. Ta Hỏa Diên Tông có thể hứa hẹn, không thương tổn trung thổ phàm tục, không thương tổn ngươi phàm tục thân tộc. Nếu không, đại chiến cùng một chỗ, trung thổ đem ngọc thạch cấu phần. Hỏa Diễm dị thú thanh âm băng lãnh, lại không che giấu tự thân mục đích, muốn chính mình tự sát. Cái kia phàm tục thân nhân đến uy hiếp chính mình. Ngô Uyên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một hơi khí lạnh, trong lòng có một buồn lửa giận đang thiêu đốt. Cực kỳ lâu, hắn đều không có tức giận như thế tới. Giờ khắc này, Ngô Uyên minh bạch, Long đạo nhân lời nói, cơ bản làm thật. Hỏa Diên Tông, thật sự là đến đòi chính mình mệnh. Muốn giết ta? Ngô Uyên ánh mắt càng lạnh, hắn làm việc chuẩn tắc cho tới bây giờ chỉ có một đầu, ân cửu, đều là gấp 10 lần báo chi. Cho nên, đều đi chết đi. Tiểu Hắc, Thú Dung. Ngô Uyên trực tiếp tâm linh truyền âm. Vâng, chủ nhân, giết sạch bọn hắn. Tiểu Hắc đã sớm nhịn không được, sát ý trùng thiên. Đang xà trong lòng chính là khát máu giết chóc. Cho nên, đang xà thủy tổ, đến vĩ đại tổ vu mới có thể hạ phục. Oanh. Nguyên bản còn một mặt ý cười Ngô Uyên, trong nháy mắt bạo phát, nguyên bản vẹn vẹn không đến 2 mét thân thể, trong nháy mắt kịch liệt tăng vọt. 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, 100 trượng. Trong chớp mắt, Ngô Uyên liền biến thành cao trăm trượng cự nhân, cho dù ở vô cùng to lớn hỏa diễm dị thú trước mặt, cũng không tính là nhỏ. Đồng thời, sinh mệnh khí tức của hắn càng là tăng vọt. Toàn thân bị tầng tầng màu vàng đất chiến khải bao khỏa ở cùng nhau. Xoẹt một đôi cánh chim màu đen, càng là từ phần lưng giữ tọn nổi bật, linh vũ hình như có vô tận phong mang, hiện ra kim loại quang mang. Sắc bén, băng lãnh, phổ thông nguyên thuật, vũ tướng, bản mệnh vũ thú, Thú Dung. Cơ hồ trong chớp mắt, Ngô Uyên liền hoàn thành bộ phát, thân ảnh khẽ động, cánh chim run lên, giống như một tòa sơn phong màu vàng đất phóng lên tận trời. Thẳng hướng hỏa diễm dị thú. Oanh. Trung trung điệp điệp màu vàng đất khí lưu khuấy động, oanh kích lan ra phương viên trăm dặm, giữa cả thiên địa hải vực nước đều đột nhiên chấn động, phảng phất muốn sôi trào. Cái này, thật mạnh, không tốt. Cái này Ngô Uyên, tốt không hợp thói thường thực lực. Ngô Uyên đột nhiên bộc phát, đem Hỏa Diên Tông hơn 10 vị tu sĩ Kim Đan đều dọa sợ. Loại kia khủng bố mênh mông sinh mệnh khí tức bộc phát, là không giả được. Đơn giản thẳng bước sơn hà cảnh. Giết. Hỏa Diên Tông chủ ứng Tuyển trong lòng mặc dù rung động, nhưng làm Kim Đan cự trọng, phản ứng cỡ nào tấn mãnh. Hắn trong nháy mắt liền thao túng đại trận động. To lớn phi thuyền chiến thuyền lùi lại. Oanh. Khổng lồ hỏa diễm dị thú lại là đồng dạng động, 8 cái chân di động, mỗi một chân đạp qua hư không, đều phảng phất làm cho hư không rung động. Trực tiếp nên hướng Ngô Uyên. Chăm dặm. Đối với đồng thời bộ phát Ngô Uyên cùng hỏa diễm dị thú, đối diện giao phong, cơ hội chỉ dùng 1/5 giây, liền va chạm đến cùng một chỗ. Thiên phú tuyệt luân. Vẫn là đi. Hỏa diễm dị thú uy thế ngập trời, 4 đầu cánh tay to lớn, quân quanh lấy hỏa diễm, mang theo vô tận uy thế. Như là 4 cái thiên trụ, tầng ngoài hiện ra quang mang màu bạc. Rõ ràng mặc lấy pháp bảo, hung hăng đánh tới hướng Ngô Uyên. Muốn giết ta? Đi chết. Bộc phát dưới Ngô Uyên khí thế hơi yếu, nhưng cũng trong nháy mắt bộc phát, chỉ gặp dưới thân thể lại đôi cánh tay xuất hiện. Phổ thông nguyên thuật, bản tướng tứ thí. Tự tu luyện xong tinh thần chân thân môn này cao giai nguyên thuật về sau, những năm gần đây, Ngô Uyên một mực tại suy nghĩ bản tướng tứ thí môn này nguyên thuật. Đến nay tu luyện tam đại nguyên thuật, vũ tướng chính là chỉnh thể bộc phát, một khi thi triển, tốc độ, công kích, phòng ngự đều sẽ tăng lên mức nhỏ. Tinh thần chân thân thì là thiên hướng về phòng ngự. Chỉ có bản tướng tứ thí nhìn như là phổ thông nguyên thuật, lại là một môn chân chính tiến công bí thuật, theo tu vi tăng lên, tương lai càng có thể tu luyện thành 3 đầu 8 tay thậm chí tổ vu 9 cánh tay. Bốn tay vành sát. Bàn tay mở ra, giống như chiến đao, che khuất bầu trời, hung hăng bổ về phía hỏa diễm dị thú 3 đầu cánh tay. Bốn tay đối với bốn tay. Bốn đao đối với bốn quyền. Đồng đồng thiên băng địa liệt nổ vang, giống như hai ngôi sao va chạm, đáng sợ khí lãng sóng xung kích, trong nháy mắt nhấc lên ngàn trượng thủy triều, vô tận sóng nước trùng kích hướng bốn phương tám hướng, tạo thành đáng sợ biến động. Một cái nho nhỏ. Hỏa diễm dị thú vừa muốn mở miệng, sắc mặt liền theo sát lấy trở nên sợ hãi, làm sao có thể? Uy thế quá cường đại. Cái kia mỗi một đạo trường đao đều ẩn chứa tỉnh thần pháp tắc ảo diệu, nặng nghề vô nhai, phong mang vô tận. Huống chỉ, Nô Uyên là chọn vẹn bốn đạo trường đao. Luận cơ sở, thú dung hỏa vu tướng đồng thời bộc phát về sau, Nô Uyên liền rất gần bình thường sơn hà nhất trọng, lục đăng căn cơ. So hỏa diễm dị thú phải yếu hơn lưỡng trọng. Thế nhưng là, lại vừa thi triển bản tướng tứ thí, lực công kích lập tức tăng vọt. Lại bàn về đạo chỉ càng nộ, Nô Uyên là bậc nào tồn tại? Cho dù phóng, Nhãn Long Tỉnh Tiên Tông mấy chục vạn tử phụ cảnh, sơn hà cảnh tu sĩ bên trong, đều là có thể xếp hạng top 100. Ở trong tử phụ cảnh, xem như đứng tại đỉnh cao nhất. Ở đâu là này một đám tu sĩ kim đan có thể sánh được. Và anh, chính diện va chạm dưới, Nô Uyên cái kia hơi có vẻ thấp bé thân thể không nhúc nhích tí nào, khí thế càng thịnh. Mà hỏa diễm dị thú lại là bay ngược mà đi, đập âm ầm vào trong mặt nước, khơi dậy vô tận sóng lớn, đáng sợ lực trùng kích càng làm đại địa đều ẩn ẩn rung động. Hỏa diễm dị thú thân thể tầng ngoài đều xuất hiện vô số vết rách. Song phương lập tức phân cao thấp. Cái gì? Lão Tiên, cách xa nhau không xa cái kia một chiếc phi thuyền trong chiến thuyền, mấy trăm vị khí hải cảnh đệ tử trợn mắt hốt hoồm, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Tông môn hơn 10 vị kim đan trưởng lão liên thủ lại bị vừa đối mặt đánh bay, cách xa nhau vạn dặm trong hư không. Cái này, tốt một cái Ngô Uyên, tốt một cái Ngô Uyên. Long đạo nhân đồng dạng chân động vô cùng nhìn qua một màn này. Cách xa nhau quá xa, thanh âm truyền lại không đến, nhưng hắn nhìn rõ ràng. Chính diện giao phong, Ngô Uyên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, liền xem như ta cũng chưa chắc có thể làm được đi. Long đạo nhân lại là rung động lại là kiên kỵ, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao có như thế dũng khí. Thực lực, nguyên nhân chính là có thực lực cường đại, Ngô Uyên mới có như vậy dũng khí cùng hào hùng. Giờ phút này, trung thổ tiên cung bên trong, phương hạ, cực bắc, sơn ma các loại từng vị trung thổ tu tiên giả đều cực kỳ chấn động nhìn qua. Nô Dực Quân đồng dạng chấn kinh nhìn lấy mình đại ca. Đại ca thực lực đã đạt đến đáng sợ như vậy tình trạng. Tiên lặng mấy chục năm, Nô Uyên một khi bộc phát, liền có thể xưng long trời lở đất, khiến cho quan chiến các phương chấn động theo. Trung thổ một phương là cảm thấy mình bệ hạ càng cường đại, mạnh không thể tưởng tượng. Ma Hỏa Diên Tông một phương chính là sợ hãi. Hỏa diễm dị thú xông ra mặt biển, trên đầu lâu to lớn con ngươi tràn đầy khó có thể tin, gắt gao nhìn chằm chằm Nô Uyên. Chỉ có chính diện giao phong mới biết Ngô Uyên thực lực đáng sợ đến mức nào. Tu luyện 50 năm, liền có như thế thực lực kinh khủng. Như lại cho hắn một khoảng thời gian, lại sẽ mạnh đến loại tình trạng nào? Hô. Hỏa diễm dị thú đột nhiên nhanh lùi lại, theo sát lấy trong lòng bàn tay hiện lên một tấm to lớn vô cùng thần cung, trọn vẹn mấy trăm cao. Thần cung này cũng không dây cùng, toàn thân thiêu đốt lên vô tận hỏa diễm. Theo sát lấy, hỏa diễm cự nhân ba trưởng cầm cung, cánh tay kia hư khoác lên dây cung vị trí, chợt vô tận mãnh liệt tiên địa linh khí hội tụ, khí thế tăng vọt. Một cây bóng ánh sáng long lanh hỏa diễm thần tiễn hội tụ hình thành, hư ảo, lại lạ như thế chân thực. Trực chỉ Ngô Uyên. Cái này, Ngô Uyên con ngươi hơi co lại. Đáng sợ. Một cỗ uy hiếp lớn lập tức bao phủ Ngô Uyên trong lòng, phản phất như là phạm tục bị một con manh thú cho tập trung vào. Cái này, trung thổ tiên cung người quan chiến, trong lòng đều bản năng siết chặt. Thiên Hỏa cung rốt cục lây ra. Tại phía xa bên ngoài vạn dặm Long đạo nhân nhìn chằm chằm cái kia to lớn thần cung. Hắn biết rõ thần cung này uy lực, chính là Hỏa Diên Tông trấn tông chỉ bảo. Thần Hỏa đại trận phối hợp Thiên Hỏa cung, mới là Hỏa Diên Tông sừng sững hạ sơn đại lục căn cơ, cho dù Hỏa Diên chân nhân không tại trung thổ, cũng làm cho Hỏa Diên Tông có cực mạnh uy thế. Giết. Ngô Uyên thân hình khẽ động, cánh chim chấn động, trong nháy mắt ở trong hư không tạo thành mấy đạo huyết ảnh, lao thẳng tới thẳng hướng Hỏa Diễm dị thú. Đi. Hỏa Diễm dị thú lại là lấy cung, cái tên, bắn ra, một mạch mà thành. Soạt. Chói mắt vô tận hỏa diễm thần tiễn, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đáng sợ vệt đuôi phảng phất đem thiên địa xé rách làm hai nửa. Không nhìn cái kia từng đạo hư ảnh, trực kích Ngô Uyên. Chương 397, Hạ Sơn, Ngô Uyên. Vạn chữ đại chương cầu người phiếu. Giữa thiên địa, dậy sóng nước biển sôi trào chấn động. Thần Hỏa đại trận, chính là vài ngàn năm trước, tông môn tại cổ tông phái di tích khám phá ra. Khi đó là tổn hại, trải qua lão tổ tu sửa cuối cùng vừa rồi hình thành, có thể khiến thấp nhất 12 vị tu sĩ kim đan, cao nhất 36 vị tu sĩ kim đan hình thành đại trận. Hỏa Diên Tông chủ ứng truyền thống lĩnh đại trận, nhìn chằm chằm Ngô Uyên, muốn giết chi cho thông khoái. Mà Thần Hỏa cung, càng là lão tổ mấy trăm năm trước từ thượng giới trở về lúc, mang tới trấn tông chi bảo, thích hợp nhất Thần Hỏa đại trận. Do trận pháp thi triển, hoàn mỹ nhất. Nếu là ở trong tông môn, cùng tông môn trận pháp phù hợp, một tiễn, đủ để diệt sát nhỏ yếu tử phụ cảnh, sơn hà cảnh. Tại ngoài sơn môn, tuy không trận pháp, có thể cho dù là đầu kia lão nê thú đến, cũng có thể khiến cho bị thương. Cái này Ngô Uyên, một cái linh thân cảnh, lại nguy tiên, phòng ngự còn có thể so sánh lão nê thu. Một tiễn phía dưới, chỉ sợ cũng có thể trọng thương. Hỏa Diên Tông chủ ứng tuyển nhìn chằm chằm. Hỏa Diễm dị thú bên trong, từng vị kia tu sĩ kim đan cũng tràn ngập chờ mong, toàn lực duy trì lấy trận pháp vận chuyển. Giết chết Ngô Uyên. Trận chiến này, Hỏa Diên Tông dốc toàn bộ lực lượng, mặc dù Ngô Uyên thực lực cường đại vượt qua bọn hắn tưởng tượng, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút nắm chắc. Căn nguyên chính là cái này Thần Hỏa cung. Vậy hạ, có thể ngăn cản sao? Thần cung kia, thiên quan kia, trung thổ tiên cung bên trong, quan chiến phương hạ, sơn ma, Hải Phi Trương bọn người đồng dạng vì đó run sợ. Bọn hắn đều có một loại cảm giác, một khi bị một tiễn này bắn trúng, sợ rằng sẽ trong nháy mắt vỡ lạc. Trung thổ từng vị tu tiên giả, giờ phút này đều nín hơi nhìn qua trong chiếu ảnh chẳng cảnh. Năm đó, ta mạnh mẽ xông tới Hỏa Diên Tông, ngay cả khiêng ba mũi tên đều bị thương không nhỏ, hốt hoảng chạy trốn. Ngoài vạn dặm Long đạo nhân cũng xa xa nhìn chằm chằm, trong lòng thở dài, cái này Ngô Uyên, công kích bá đạo, nhưng lại có thể gánh vác mấy mũi tên. Thần Hỏa Cung, mới là Hỏa Diên Tông đại quân át chủ bài. Quan chiến các phương tâm tư không đồng nhất, có thể đối diện đối địch Ngô Uyên, nhưng trong lòng thì hơi kinh, trong nháy mắt minh bạch, thần cung này, chỉ sợ sẽ là Long đạo nhân chô đề cập, Hỏa Diên Tông trấn tông bảo vật. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Bị đầu mũi tên xa xa chỉ vào, Ngô Uyên trong lòng cũng không khỏi giật mình, có thể hỏa diễm dị thú bộc phát quá nhanh, chỉnh thể một mạch mà thành. Hỏa diễm thần tiễn đã gào thét mà tới. Tránh. Trực giác nói cho Ngô Uyên, tránh không khỏi, đây là khóa chặt thần phách khí tức. Át chủ bài. Chỉ sợ sẽ là Hỏa Diên Tông đại quân thủ đoạn mạnh nhất, chỉ cần ngăn trở, liền có thể thắng. Ngô Uyên quyết tâm trong lòng. Tránh không khỏi. Vậy liền không tránh. Veng. Veng. Veng. Bốn tay năm ngón tay đồng thời thu nạp nắm tay, bốn cái nắm đấm to lớn như là bốn cái to lớn chiến truy, đồng thời sát nhập đánh về phía đạo này kinh khủng hỏa diễm thần tiễn. Xuy. Xoẹt hỏa diễm thần tiễn gào thét, vỡ ra tung hoành gần trăm dặm tỉnh thần lĩnh vực, cùng bốn cái giống như chiến truy nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Đồng. Như là một tảng đá lớn nhận đáng sợ trọng kích, Nô Uyên chỉ cảm thấy hai đôi cánh tay run lên, cơ hồ ngăn cản không nổi, cả người đều không cầm được hướng về sau ném đi mà đi. Lực trùng kích đáng sợ làm hắn thân thể đều ẩn ẩn rung động, tựa hồ không chịu nổi đồng dạng. Phong Nô Uyên trọn vẹn quay cuồng đi ra trăm dặm, thẳng đến một cước hung hăng đạp ở trong hư không, phương đứng vững bước chân, hắn chỉ cảm thấy thể nội khí huyết sôi trào, trong lòng chấn kinh. Quá mạnh, thật là đáng sợ. Nô Uyên, từ bước lên con đường tu hành đến nay, chưa bao giờ từng chịu đựng khủng bố như thế trùng kích, dưới một kích, ngay cả tinh thần chân thân cũng không thể hoàn toàn không tổn hao gì. Bất quá, còn tốt. May mắn ta trước đây không lâu đem tinh thần chân thân bước vào đệ nhị trọng, mới có thể chọi cứng ở. Nô Uyên thầm nghĩ, như vẫn chỉ là nhất trọng, dù cho có thể gánh vác, chỉ sợ cũng phải bị thương không nhỏ. Giờ phút này, Nô Uyên thể nội nương theo vô số nguyên lực điên cuồng hiện lên, đem vô số rất nhỏ mà vết dạng nóng ánh bí văn cấp tốc khôi phục, chính là tinh thần chân thân. Phổ thông nguyên thuật chỉ cần nguyên lực đủ mạnh, liền có thể tu luyện, có thể càng là cường đại nguyên thuật, đối với đạo chi cảm ngộ yêu cầu càng cao. Tinh thần chân thân tuy chỉ là cao giai nguyên thuật, nhưng đối với tinh thần chi đạo yêu cầu cực cao, không gì sánh được phù hợp Nô Uyên. Nô Uyên đem tu luyện tới đệ nhị trọng, đơn thuần uy năng đều gần như một chút thiên giai nguyên thuật đệ nhất trọng, không gì sánh được đáng sợ. Luận phong ngự, ta có tinh thần vực cảnh, lại có tinh thần chân thân, ta cũng không tin ngươi có thể giết chết ta. Nô Uyên chiến ý trùng thiên. Lúc trước, lựa chọn tu luyện một môn chân thân nguyên thuật chính là vì bảo mệnh. Ngô Uyên bảo mệnh năng lực cần phải so công kích mạnh hơn nhiều. Gánh vác. Tốt. Bệ hạ tựa hồ không có việc gì, ta liền biết, một đám tu sĩ kim đan thì như thế nào, cũng không có khả năng giết chết bệ hạ. Trung thổ tiên cung bên trong sôi trào khắp trốn, đều toát ra vui sướng kích động chỉ rõ ràng, lại không bị trọng thương dáng vẻ. Long đạo nhân càng là vừa trừng mắt, đây chính là có thể làm hắn thụ thương đáng sợ chiêu số. Mà Ngô Uyên đâu? Chí ít mặt ngoài đến xem, biểu hiện tốt hơn hắn rất nhiều. Rất quỷ dị, cũng khiến lòng run sợ. Cái này Ngô Uyên không dễ cho ca. Long đạo nhân thầm nghĩ, đối với cái này thần bí Ngô Uyên, trong lòng của hắn bản năng sinh ra một tia kiên kỵ. Cái gì, lại không có việc gì? Cái này Ngô Uyên thực lực đã vậy còn quá mạnh, công kích của hắn có thể đổ cho đạo chi cảm nộ, nhưng có thể chọi cứng hỏa diễm thần tiễn, tạo thành thần hỏa đại trận hơn 20 vị tu sĩ kim đan, cơ hồ đều là thần sắc khó có thể tin. Thần hỏa đại trận phối hợp thần hỏa cung, đây là bọn hắn mạnh nhất chiêu số, lại không làm gì được Ngô Uyên, chớ nói chi là trọng thương thậm chí giết chết Ngô Uyên. Hỏa diễm thần tiễn, vậy mà đều không đả thương được hắn bao nhiêu, ngay cả trọng thương đều không được. Hỏa Diên Tông chủ ứng tuyển sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt có một tia sợ hãi, công kích của hắn có thể xưng đầu kia lão nê thu, phòng ngự càng mạnh. Công kích tương đương, phòng ngự càng mạnh. Chẳng phải là nói, Ngô Uyên thực lực tổng hợp so Long đạo nhân còn cường đại hơn? Không có khả năng. Hắn chỉ là linh thân cảnh, đầu kia lão nê thu, mặc dù căn cơ yêu, vận khí tốt mới bước vào sơn hà cảnh, có thể trung quy là sơn hà lục trọng. Hỏa Diên Tông chủ ứng tuyển nhìn chằm chằm Ngô Uyên, hắn phát giác được Ngô Uyên tầng ngoài ẩn ẩn hiện tản ra rất nhỏ bí văn. Thần bí, mênh mông. Là nguyên thuật, nhất định là một môn phi thường khủng bố nguyên thuật. Hỏa Diên Tông chủ ứng tuyển đoán được, giết, nhất định phải giết chết hắn. Ngô Uyên thực lực biểu hiện càng mạnh mẽ, ứng tuyển trong lòng liền càng sợ hãi, đáng sợ như vậy thì từ, một khi bỏ mặc nó hôm nay sống sót, tương lai còn thế nào đối phó? Coi như lão tổ trở về, cũng chưa chắc có thể làm sao Ngô Uyên. Soạt, chỉ gặp hỏa diễm dị thú lo lửng không trung, một cánh tay lại lần nữa hư dựng dây cùng, mãnh liệt tiên địa linh khí hội tụ, lại là một đạo đáng sợ hỏa diễm thần tiễn gào thét mà ra. Một tiễn không thành, vậy liền hai mũi tên. Hai mũi tên không thành, vậy liền ba mũi tên. Soạt, soạt, soạt. Một tiễn đi theo một tiễn, giống như hỏa diễm liên tiếp đồng dạng, thần hỏa cung chức trong hư không, trong nháy mắt hội tụ tạo thành một đạo hỏa diễm trường hà, tất cả đều thẳng hướng Ngô Uyên. Trong chớp mắt, dòng dã 8 mũi tên, thăng thêm mũi tên thứ nhất, đó chính là dòng dã 9 mũi tên. Giờ phút này, nguyên bản khí thế ngập trời hỏa diễm dị thú, khí tức đều muốn hể bại được nhiều, bên ngoài thân tầng kia ngọn lửa màu đen đều lộ ra không gì sánh được mỏng manh. Hiển nhiên, vận dụng thần hỏa cung, đối với hỏa diễm dị thú gánh vác cũng cực lớn. 9 mũi tên. Ở trong trung thổ tiên cung vô số tu tiên giả tâm đều là run lên. Một tiễn giống như này đáng sợ, liên tiếp 8 mũi tên. Chương 398. 9 mũi tên. Thật là độc ác, Ngô Uyên là đem Hỏa Diên Tông FA. Long đạo nhân trong lòng càng là giật mình kinh. Hắn tự hỏi, muốn đón lấy 9 mũi tên đều muốn bị thương nặng. Nô Uyên phòng ngự đủ mạnh, là cao giai nguyên thuật, chính là không biết tiêu hao lớn không lớn. Long đạo nhân ánh mắt cỡ nào độc ác, hắn vốn là sơn hà cảnh, tự nhiên minh bạch Nô Uyên loại tuyệt thế thiên tài này nhược điểm lớn nhất, so sánh đạo chi cảm ngộ cấp tốc tiến bộ, pháp lực không đủ mạnh, càng là lợi hại nguyên thuật, một khi thôi phát, đối với thần cung phụ tải càng lớn, tiêu hao nguyên lực cũng sẽ càng khủng bố hơn. 9 mũi tên liên tiếp, Nô Uyên đón đỡ một tiễn, khí thế ngập trời, đối mặt gào thét mà đến còn lại 8 mũi tên, khí thế vẫn như cũ không giảm, chiến ý càng hơn, muốn tiêu hao ta nguyên lực, vậy liền xem ai càng có thể tiêu hao. Nô Uyên thân hình khổng lồ khẽ động, cánh chim du lên, hắn cũng không lui lại, bởi vì tránh không khỏi, lui không được, không bằng chủ động nên chiến. Chỉ gặp Nô Uyên bốn tay huy động, giống như bốn chuôi đáng sợ trên nào, gào thét mà lên, trùng trùng điệp điệp tỉnh thần lĩnh vực bộc phát. Ông, tầng ngoài vu binh giáp đồng dạng hiện, nguyên lực tràn vào, thôi phát đến cực hạn. Ông vô hình lực hút ra chỉ, muốn dẫn dắt 8 đạo hỏa diễm thần tiễn, lại như phủ du lay cây, tác dụng rất nhỏ. Rốt cục, cây thứ hai hỏa diễm thần tiễn tập sát mà đến, cùng Nô Uyên huy động bốn đầu cánh tay to lớn, ầm vang va chạm đến cùng một chỗ. Bành bành bành bành trong chớp mắt, chính là liên tiếp 8 lần khủng bố tới cực điểm va chạm mạnh. Nô Uyên không có sử dụng tam phẩm linh khí chiến đao, bởi vì đem tinh thần chân thân tu luyện tới đệ nhị trọng về sau, luận thân thể trình độ chắc chắn đều gần như tứ phẩm linh khí. Bốn tay lẫn nhau phối hợp, luận hoàn mỹ hình, còn xa hơn thắng qua một thanh chiến đao. Thần cung vận chuyển, sôi trào mãnh liệt nguyên lực, bằng tốc độ kinh người, kết lực tràn vào cánh tay, đem bản tướng tứ tí môn này nguyên thuật uy năng bộc phát đến cực hạn. Hỏa diễm thần tiễn chính là hư hóa, cũng không phải là thực thể, lại ẩn chứa uy năng đáng sợ. Đạo thứ hai hỏa diễm thần tiễn va chạm, Nô Uyên liền bị oanh kích hướng về sau bay ngược, theo sát lấy là đạo thứ ba hỏa diễm thần tiễn oanh sát, khiến cho bốn cánh tay đều là rung động không ngớt. Đạo thứ tư, đạo thứ bảy hỏa diễm thần tiễn oanh sát lúc, Nô Uyên làn da tầng ngoài đã trải rộng lít nha lít nhít vết rách, rốt cục cầm vang sụp đổ ra. Bốn cánh tay ầm vang nổ bể ra đen, vô số máu tươi vậy ra. Có thể Nô Uyên ánh mắt vẫn như cũ kiên nghị, không có một tia e ngại. Oanh, đạo thứ tám hỏa diễm thần tiễn đánh tới Nô Uyên trên lồng ngực, lực trùng kích đáng sợ làm cho Nô Uyên thân thể đều là điên cuồng rung động, phảng phất muốn nổ bể ra tới. Phốc, Nô Uyên sắc mặt đỏ bừng, cố nén cánh tay bắn nổ thống khổ, trong con ngươi vẫn như cũ có chiến ý ngập trời. Liên tiếp 7 đạo hỏa diễm trùng kích, ngay cả vu bình giáp tầng ngoài đều có vô số vết rách. Làm tứ phẩm linh khí chiến khải, nó dù cho có nguyên lực thai nghén có thể không ngừng khôi phục rất nhỏ thương thế, nhưng nếu tại trong thời gian rất ngắn nhận nhiều lần trọng thương, đồng dạng là sẽ phá toái. Rốt cục, đạo thứ 9 hỏa diễm thần tiễn giáng lâm. Ngang, dường như một tiếng long ngâm, lại như là giáng đạo, chỉ gặp một đầu vô cùng to lớn đại xà trống rông xuất hiện, hai cánh mở ra, che khuất bầu trời. Thân hình khổng lồ ngăn trở cuối cùng một đạo hỏa diễm thần tiễn. Ầm ầm, thần tiễn nổ tung, trong nháy mắt làm cho đại xà phần bụng xuất hiện một đạo dài đến mấy chục mét vết thương, sâu đủ thấy xương, vô số máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên, đại xà bị trọng thương. Tiểu Hắc, ngươi không cần, một tiễn này không giết chết được ta. Nô Uyên đôi mắt trong nháy mắt phiếm hồng, sắc ý xông lên đầu. Nhiều năm ngồi dưỡng xuống tới, tình cảm song phương cỡ nào thâm hậu. Có thể nói, trừ mẫu thân, muội muội, giống Phương Hạ, bộ vũ đám người tình cảm đều là không kịp Tiểu Hắc. Luận tín nhiệm trình độ, Tiểu Hắc càng là Nô Uyên trong lòng tuyệt đối thứ nhất. Mà lần này, Nô Uyên cũng không có hạ lệnh, thuần túy là Tiểu Hắc chính mình chủ động hiện thân. Muốn thay Nô Uyên ngăn trở một kích kinh khủng này. Chủ nhân, ta có vu bình giáp cùng ẩn xà vũ, cũng không chết được, có thể chủ nhân tuyệt không thể lại bị thương, không phải vậy nguyên thuật căn cơ lại nhận trọng thương, khôi phục rất phiền phức. Tiểu Hắc thanh âm đều yếu ớt rất nhiều, nhưng như cũng đằng đằng sát khí nói, chủ nhân, giết sạch bọn hắn. Ông. Tiểu Hắc khẽ động, thân hình khổng lồ kịch liệt thu nhỏ, lại lần nữa dung nhập Ngô Uyên trong thân thể. Có thể Ngô Uyên có thể cảm giác được, Tiểu Hắc thu dung trạng thái dưới, cung cấp trợ giúp đã lớn bước giảm bớt. Ông. Nguyên lực vận chuyển, Ngô Uyên thân thể tầng ngoài thương thế cấp tốc khôi phục, nguyên bản bắn nổ bốn cánh tay, đồng dạng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh khủng, không ngừng khôi phục. Đạt tới linh thân tất trọng sau, lấy Ngô Uyên căn cơ cường đại, có thể nói, chỉ cần không phải đầu nổ tung, thần cung phá toái, tại nguyên lực chưa tiêu hao hết, thương thế đều có thể cấp tốc khôi phục. Âm ầm tinh thần lĩnh vực vần quanh, Ngô Uyên vẫn như cũ khí thế ngập trời. Không giết chết. Cái kia cầm trong tay thần hỏa cung hỏa diễm dị thú nội bộ, ứng tuyển đã phủ, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, toàn lực bộc phát dưới, chín đạo hỏa diễm thần tiễn đều không thể giết chết một cái linh thân cảnh tu sĩ. Nhất là sau cùng đầu kia đại xà, xuất hiện vô cùng kỳ dị, đỡ được chí ít có thể trọng thương Ngô Uyên một kích. Vẹn vẹn do dự một cái chớp mắt, trốn. Hỏa diễm dị thú liền như thiểm điện hướng về sau chạy thục mạng, trôi nổi tại trên bầu trời cái kia một chiếc phi thuyền, đồng dạng bắt đầu chạy trốn. Nhất định phải chạy trốn. Ứng Tuyền đã bị Ngô Uyên dọa sợ, liên tục 9 đạo hỏa diễm thần tiễn phía dưới, làm cho Ngô Uyên nguyên lực tiêu hao vượt qua 7 thành, có thể thần hỏa đại trận hơn 20 vị tu sĩ kim đan, đồng dạng là nguyên khí đại thương, tạo thành trận pháp thực lực đều đại giảm. Ngô Uyên đâu? Mặc dù bị thương, mặc dù nguyên lực tiêu hao hơn phân nửa, có thể cũng không thụ vết thương chí mạng, chỉ cần còn lại có bộ phận nguyên lực, hắn có thể cấp tốc khôi phục chiến lực. Huống chỉ, đối với luyện thể sĩ mà nói, dù cho nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, không cách nào thi nguyên thuật, bằng cường đại thể phách, đồng dạng có thể bộc phát ra dọa người chiến lực. Nếu không có như vậy, luyện thể sĩ làm sao có thể có chiến thần danh sưng? Cho nên, Ứng Tuyển lựa chọn chạy trốn, cũng liền chẳng có gì lạ. Trốn. Nô Uyên duy trì lấy tam đại nguyên thuật, thể nội nguyên lực như nước chảy điên cuồng tiêu hao, chỉ tạ thế sau cánh chim chấn động, tản mát ra mông lung hào quang, làm cho Nô Uyên tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến không gì sánh được mức đáng sợ, vượt rất xa hóa diễm dị thú. Cao giai nguyên thuật, đạp giới. Cái này, Hỏa Diên Tông chủ Ứng Tuyển quá sợ hãi. Loại tốc độ này, Hỏa Diên Tông mặt khác tu sĩ kim đan đều bị triệt để dọa phát sợ. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy tốc độ phi hành. Coi như nhà mình lao tổ đến, chỉ sợ cũng liền cái này một tiêu chuẩn đi. Cái này, luận tốc độ, đều nhanh theo kịp ta, hắn tu luyện bao nhiêu môn nguyên thuật. Long đạo nhân xa xa quan chiến, đồng dạng vì đó run sợ. Bình thường luyện khí sĩ, tu luyện bản mệnh linh thú, phần lớn là phi thường yếu. Bản mệnh linh thú, phổ biến là hạ tam đẳng căn cơ. Có thể đạt tới đẳng xa loại tình trạng này. Luận hiếm thấy trình độ, chỉ sợ đủ để so sánh nhất đẳng tiên cơ tu tiên giả. Cần biết, đằng xa làm bản mệnh linh thú, bình thường cũng liền tứ đẳng căn cơ. Mà qua nhiều năm như vậy, không chỉ Ngô Nguyên tiến bộ tấn mãnh tiến bộ, tiểu hắc làm đằng xa, đồng dạng tiến bộ cực lớn. Tam đăng căn cơ nó, mặc dù bởi vì thần cung duyên có, kém xa đồng căn cơ tu tiên giả, nhưng cũng tu luyện ra một môn cao giai nguyên thuật. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn một môn cao giai nguyên thuật. Chương 399. Giống bình thường tam đẳng căn cơ linh thân cảnh luyện thể sĩ, là có thể tu luyện hai môn phổ thông nguyên thuật, một môn cao giai nguyên thuật. Nhưng môn này nguyên thuật đặc giới thì là phổ thông nguyên thuật thần hành tiến giai, am hiểu nhất tốc độ thân pháp, phối hợp đằng xa thiên phú, như hổ thêm cánh, gần như thiên giai nguyên thuật. Trong truyền thuyết, đạp giới môn này nguyên thuật tu luyện tới cực hạn, có thể một bước vượt qua một phương thế giới mênh mông, xem vô tận hư không như đất bằng. Vừa rồi chính diện kịch chiến, đạp giới môn này nguyên thuật tác dụng không lớn, cho nên Ngô Nguyên không có bại lộ. Nhưng bây giờ truy sát, đi chết. Ngô Nguyên giống như một đạo thiểm điện, không đến một hơi đã truy sát lên. Đã khôi phục hơn phân nửa bốn cánh tay, phảng phất giống như bốn đạo thiên đao, không chút do dự trực tiếp vánh sát đi lên. Trực kích hỏa diễm dị thú lồng ngực, giết địch khi kích đầu lâu, mà phá trận pháp chỉ thú, lúc này lấy lồng ngực làm đầu, bởi vì bình thường trận pháp đầu mối cùng người chủ trận đều là ở vào lồng ngực. Đáng chết. Hỏa diễm dị thú bốn cánh tay bị ép huy động nên địch, kiên trì cơ nên hướng Ngô Nguyên. Ngô Nguyên, ngưng chiến, chúng ta có thể đàm luận. Ứng Tuyển lo lắng truyền âm nói, mong rằng ngưng chiến. Ngô Nguyên từ chối nghe không nghe thấy. Ngưng chiến. Trước hết giết chính mình dưới trướng tu tiên giả, lại đại quân đánh tới cửa, mắt thấy không địch lại, lại lựa chọn ngưng chiến. Trên đời này, nào có chuyện tốt như vậy. Bành bành bành. Song phương như thiểm điện mấy lần va chạm, lại Ngô Nguyên đạo chi cảm nộ cỡ nào cao tuyệt. Kỹ xảo chiến đấu ở đâu là Ứng Tuyển có thể sánh được. Lại hỏa diễm dị thú trải qua liền kéo thần hỏa cung, thực lực trên diện rộng suy yếu. Mỗi lần va chạm đều sẽ hỏa diễm dị thú bay ngược, đáng sợ lực trùng kích xuyên thấu qua trận pháp, khiến cho nội bộ tu sĩ kim đan liên tiếp bị thương, hỏa diễm dị thú khí tức tiến một bước suy sụp. Bành lại một lần va chạm mạnh. Ngô Nguyên trường đao, quỷ dị không gì sánh được cùng hỏa diễm dị thú một cánh tay giật ra, không gì sánh được tinh chuẩn cắt vào hỏa diễm dị thú trong lồng ngực. Xoẹt. Hỏa diễm dị thú lồng ngực nhìn như cứng cỏi, nhưng trong nháy mắt bị trường đao này mổ ra, sẽ rách ra một đạo vết thương khổng lồ, liền phảng phất mở ngực một bụng. Lập tức, vô số thiên địa linh khí từ dị thú nội bộ tiêu tán, lộ ra từng vị kia hoảng sợ tu sĩ kim đan. Oeng! Lại là một quyền đánh vào hỏa diễm dị thú nội bộ, như là một thanh chiến đao quét ngang qua hỏa diễm dị thú thể nội, ven đường từng vị tu sĩ kim đan trong nháy mắt bị vây trúng. Phốc phốc phốc. Vẹn vẹn vừa đối mặt, liền có 6 vị tu sĩ kim đan thân thể nổ tung, bỏ mình. Ngay cả kim đan cựu trọng hỏa diên tông chủ Ứng Tuyển, đều đang kinh nộ bên trong, trực tiếp vẫn lạc. Chém giết gần người, luyện khí sĩ ngăn không được luyện thể sĩ một kích. Ầm ầm. Đến tận đây, này cái gọi là thần hỏa đại trận, triệt để sụp đổ ra, lộ ra trận pháp nội bộ 21 vị may mắn còn sống sót vừa sợ sợ tu sĩ kim đan, đều là muốn chạy trốn. Đối mặt đáng sợ Ngô Nguyên, bọn hắn lại không một tia chiến ý. Chấn. Ngô Nguyên tâm niệm vừa động, chỉ gặp trùng trùng điệp điệp tỉnh thần vực cảnh quét sạch thiên địa, từng luồng lực lượng đáng sợ lôi kéo, khiến cho muốn chạy trốn đông đảo tu sĩ kim đan, như là phàm tục lâm vào mạch nước ngầm trong vòng xoáy. Khó mà giãy giụa. Đừng nói chạy trốn, thậm chí một chút thực lực yếu kém tu sĩ kim đan, đều bị lấp lóe hào quang màu vàng đất khí lưu, lôi cuốn lấy sông về Ngô Nguyên. Không. Sai, sai, không nên tới trung thổ. Linh thân cảnh tu luyện mấy chục năm, thực lực cứ như vậy mạnh. Ta Hỏa Diên Tông, đến cùng chọc yêu nghiệt gì? Hỏa Diên Tông những này tu sĩ kim đan, cả đám đều tuyệt vọng. Đối mặt toàn lực bộc phát Ngô Nguyên, bọn hắn không có lực phản kháng chút nào. Phốc phốc, Ngô Nguyên sát ý kinh người, đã lựa chọn khai chiến, vậy liền không lưu tình một chút nào. Từng trường như là đao quang, nhanh như tia chớp vánh sát mà ra, mỗi một trường đều đại biểu một vị tu sĩ kim đan vỡ lạc. Nếu là luyện khí bản tôn, băng vào vực cảnh, liền có thể đánh giết kim đan chu giai. Bất quá, luyện thể bản tôn nguyên lực không cách nào cùng vực cảnh kết hợp, mặc dù cận chiến hữu hãn, có thể viễn chỉnh thủ đoạn yếu nhược được nhiều, đánh giết kim đan sơ giai đều rất miễn cưỡng. Do khắc này, Hỏa Diên Tông trong đại quân, không có người nào có thể ngăn cản Ngô Nguyên. Đây chính là tu tiên giả. Người nhỏ yêu hội tụ thành trận, còn có thể chống lại kẻ cường đại, nếu là không có trận pháp, chỉ dựa vào tự thân, số lượng lại nhiều tác dụng cũng không lớn. Rốt cục, Ngô Nguyên một hơi đánh chết 16 vị tu sĩ kim đan, đem tất cả kim đan trung giai, kim đan cao giai quét ngang trống không. Chỉ còn lại 11 vị kim đan sơ giai Hỏa Diên Tông tu sĩ, ở trong vực cảnh kiệt lực giãy giụa, run lấy bấy. Chỉ là, bọn hắn bị trùng điệp màu vàng đất khí lưu vây khốn lấy, không cách nào tránh thoát. Ngô Nguyên ngừng lại. Các ngươi nghe, giải trừ toàn bộ pháp bảo nhận chủ, giao ra, phong cấm tự thân khí hải, ta có thể tha cho ngươi bọn họ tính mệnh, đưa các ngươi đi huyết luyện, các ngươi còn có thể đi huyết luyện bên trong liệu một phen sinh cơ. Ngô Nguyên lạnh lùng nói, như còn dám giãy giụa, một con đường chết. Cho các ngươi một hơi thời gian, lựa chọn. Một hơi, 6 giây. Quả nhiên, nguyên bản tuyệt vọng 11 vị tu sĩ kim đan, nghe được Ngô Nguyên cho ra đầu sinh lộ này về sau, phần lớn trên mặt đều toát ra một tia bàng hoàng chi sắc. Đáng chết Ngô Nguyên, còn muốn thúc đẩy chúng ta đi góp đủ số huyết luyện, chờ nhà ta lão tổ về. Xoẹt một cái trường đao rơi xuống, trực tiếp đem hai tên giận mắng tu sĩ kim đan đánh sắt thành tàn bã. Không thần phục. Chết. Còn lại 9 cái, còn có nửa hơi. Ngô Nguyên thanh âm lạnh nhạt, cuồng phong gào thét. Giờ khắc này, vẹn vẹn còn sống 10 vị tu sĩ kim đan cảm thấy trước nay chưa có hàn ý, cũng ý thức được Ngô Huyên sát tâm, không có chỗ để đàm phán. Ta nguyện ý. Một vị tròm râu dài tu sĩ kim đan khổ sở nói, chỉ gặp hắn cấp tốc giao ra vài kiện pháp bảo chứa đồ. Đồng thời, sinh mệnh khí tức của hắn cấp tốc suy giảm, hiển nhiên là lựa chọn phong cấm tự thân khí hải, tương tự phong cấm pháp thuật. Bình thường tu sĩ kim đan cũng sẽ có học tập, bất quá, bọn hắn chỉ sợ không nghĩ tới sẽ có một ngày dùng đến trên người mình. Lão hắc, ngươi làm như thế lại một vị tu sĩ kim đan căm tức nhìn tròm râu dài tu sĩ kim đan, muốn mở miệng. Phốc phốc. Trường đao lướt qua, thân thể của hắn trong nháy mắt nổ tung. Còn lại 8 cái, làm ra lựa chọn. Nô Huyên thanh âm lạnh nhạt, sự kiên nhẫn của ta không tốt, do dự nữa, toàn bộ chết hết cho ta. Rốt cục, còn lại 8 vị tu sĩ kim đan, tại Nô Huyên cường thế áp bách dưới, toàn bộ lựa chọn đầu hàng, từng cái giao ra pháp bảo chứa đồ, phong cấm tự thân khí hải, tham gia huyết luyện. Mặc dù mạng sống hy vọng không gì sánh được xa vời, nhưng tốt xấu còn có một tia hy vọng, sẽ không hiện tại liền đi chết. Có thể dãy rủa phản kháng, hiện tại liền phải chết. Những này tu sĩ kim đan, từng cái ý chí cường đại, đều có thể xưng nhân vật tinh anh, nhưng tại sinh tử trước mặt, phần lớn lựa chọn tham sống sợ chết. Ngươi dám lừa gạt ta, giả phong cấm, cho là ta không hiểu khí hải phong cấm chi thuật. Nô Huyên bỗng nhiên chỉ vào trong đó một vị áo bào trắng tu sĩ kim đan, thanh âm lạnh nhạt. Tu sĩ mặc bạch bào thần sắc lúc này biến đổi, lộ ra một tia tuyệt vọng. Nô Huyên đại nhân, tha. Đồng. Trường đao lướt qua, hóa thành huyết vụ đầy trời, chết. Một màn này, rốt cục đánh sụp còn sống 7 vị tu sĩ kim đan cuối cùng một tia dũng khí, trông thấy Ngô Huyên ánh mắt, trừ sợ hãi, chỉ còn lại có sợ hãi. Nhớ kỹ, chương 400, không thần phục, chết. Lừa gạt ta, đồng dạng chết. Ngô Huyên thanh âm lạnh nhạt, vang vọng đất trời, muốn sống, liền ngoan ngoãn nghe lời. Hô. Ngô Huyên tâm niệm vừa động, vực cảnh trùng trùng điệp điệp đảo qua vùng hư không này, công chúng nhiều tu tiên giả còn sót lại bảo vật, tất cả đều đoạt lại trống không. Ở trong đó một kiện pháp bảo chứa đồ bên trong, Ngô Huyên phát hiện thần hỏa cung. Bảo bối tốt, đợi lát nữa lại cẩn thận suy nghĩ. Ngô Huyên thầm nghĩ, hắn không có vội vã đi dò xét những bảo vật này, lại là vung tay lên, đem 7 vị đã mất mảy may năng lực phản kháng tu sĩ kim đan, toàn bộ chộp vào trong lòng bàn tay. Đến tận đây, Hỏa Diên Tông viện trinh trung thổ 27 vị tu sĩ kim đan, hoặc chết hoặc bị bắt, không ai trốn thoát. Chỗ này, Ngô Huyên ánh mắt rơi vào bên ngoài mấy trăm dặm trong hư không, nơi đó đang có một chiếc chính liều mạng chạy trốn phi thuyền. Phi thuyền tốc độ cũng không tính nhanh. Siêu. Ngô Huyên thân hình khẽ động, cánh chim chấn động liền xẹt qua dài mấy trăm dặm không, vẹn vẹn 2 giây liền đuổi theo ra gần 1000 dặm. Đuổi kịp. Chân. Tâm niệm vừa động, cường đại vực cảnh áp bách dưới, phi thuyền như là lâm vào đầm lầy, lại khó động đậy. Chiếc phi thuyền này cũng không tính quá mạnh. Toàn bộ đi ra, nếu không, toàn bộ đi chết. Ngô Huyên quan sát chiếc này khổng lồ phi thuyền, thanh âm lạnh nhạt, phảng phất thiên thần gầm thét. Trong phi thuyền, ẩn nút nước cờ trăm vị khí hải cảnh tu tiên giả, giờ phút này, tất cả đều run lấy bẩy. Bọn hắn từng cái sợ hãi không gì sánh được. Ngay cả tông môn Đông Đảo vô cùng cường đại, cao cao tại thượng Kim Đan trưởng lão, tông chủ các loại đều vẫn lạc, huống chi bọn hắn. Trong lòng bọn họ, Ngô Huyên thực lực đã thẳng bức nhà mình tông môn lão tổ, thậm chí càng mạnh. Phản kháng, một con đường chết. Vẹn vẹn một hơi, cái này 600 vị khí hải cảnh tu tiên giả, liền toàn bộ lựa chọn đầu hàng, từng cái xếp thành đội bay ra phi thuyền. Không có ai dám phản kháng. Chợt, phi thuyền bị Ngô Huyên thu hồi. Vực cảnh lôi cuốn lấy cái này một đoàn khí hải cảnh, trong tay nắm lấy 7 tên kim đan cường giả, Ngô Huyên cấp tốc hướng về Mân Châu phương hướng bay đi. Lâm nhập Mân Châu trước, Ngô Huyên dư quang liếc mắt cực xa xôi nơi cuối hư không. Nơi đó, không có vật gì. Nhưng là, lấy Ngô Huyên cường đại thần phách cùng nhãn lực, có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại ngoài vạn dặm, có một vị tồn tại cường đại. Long đạo nhân sao? Còn chưa đi. Ngô Huyên trong đôi mắt hiện lên một hơi khí lạnh. Đối với Long đạo nhân, Ngô Huyên trong lòng là có mang một tia cảm kích. Vô luận đối phương mục đích như thế nào, hoàn toàn chính xác giúp mình. Bất quá, Ngô Huyên trong lòng vẫn như cũ cảnh giác, đối với những này lạ lẫm, thần bí tu sĩ cấp cao, cảnh giác chút, luôn luôn không sai. Đối phương không muốn hiện thân, Ngô Huyên tự nhiên cũng sẽ không đi trêu chọc. Ta bây giờ thực lực đại tổn, thật muốn liều mạng tranh đấu, chỉ sợ không kịp hắn. Ngô Huyên thầm nghĩ, hắn cũng không muốn trêu chọc đối phương. Đối với Ngô Huyên tới nói, việc cấp bách, liền mau chóng trở lại Vân Kinh thành, lợi dụng vừa mới thu hoạch số lớn xương mù màu máu, mau chóng khôi phục tự thân. Chỉ cần khôi phục đỉnh phong chiến lực, liền không sợ. Trung thổ tiên cung trong phòng họp, Hỏa Diên Tông đại quân đã toàn quân bị diệt, ta đã bắt sống 7 vị kim đan, 600 vị khí hải cảnh, liền có thể đến Vân Kinh thành. Ngô Huyên quan sát qua trung thổ 200 vị tu tiên giả, bình tĩnh nói, trận chiến này, đại thắng, nhưng các nơi cảnh giới không thể giải trừ. Vâng. Đông đảo tu tiên giả cung kính nói. Phương Hạ, Cực Bắc, Sơn Ma, các ngươi làm tốt tiếp nhận tù binh chuẩn bị, ta lập tức liền đến. Ngô Huyên phân phó nói. Vâng. Phương Hạ, Cực Bắc, Sơn Ma, Hải Phi Trương bọn người liền cung kính hành lễ, chợt Ngô Huyên thân ảnh biến mất tại hội nghị điện. Lập tức, toàn bộ hội nghị điện sôi trào lên. Quá mạnh. Bệ hạ, quả nhiên là vô địch. Bệ hạ, chỉ sợ đã tu luyện thành trong truyền thuyết sơn hạ cảnh, lúc có nhất thống hạ sơn thực lực. Trung thổ những tu tiên giả này đều nghị luận. Vừa rồi một trận chiến, bọn hắn nhìn rõ ràng, mạnh không thể tưởng tượng. Nổi. Trọi cứng ở Hỏa Diên Tông đại quân tiến công, theo sát lấy liền đem nó quét ngang, từng vị cường đại tu sĩ kim đan vẫn lạc. Đại ca. Đại ca, quá lợi hại. Nô Dực Quân trong lòng đồng dạng sợ hãi thán phục, nàng đi qua chỉ nghe nói qua đại ca của mình thực lực mạnh, nhưng đến đấy mạnh bao nhiêu? Tại trung thổ, đó là bí mật. Ngày hôm nay, Ngô Huyên dùng tuyệt đối cường đại thực lực, chinh phục trung thổ tu tiên giả, đối với Ngô Huyên cũng càng sùng bái. Hơn bạn rằng bên ngoài trong hư không, giết sạch tất cả kim đan trung giai, cao giai đều giết sạch, còn lại toàn bát, không còn một ngống. Thật sự là hung ác ca. Long đạo nhân thổn thức cảm khái. Hắn ý thức đến, Ngô Uyên tuyệt không phải loại kia không quả quyết người, tương phản, là chân chính hạng người sát phạt quyết đoán. Cũng đúng, có thể tấn mãnh quật khởi, có bao nhiêu loại lương thiện. Hắn chưa hẳn hoàn toàn tín nhiệm ta. Long đạo nhân trước tiên làm ra phán đoán, hắn thực lực bây giờ tổn hao nhiều, ta bây giờ đi qua, sẽ chỉ trêu đến hắn không nhanh, thậm chí kiêng kỵ. Chờ 3 ngày đi, chờ hắn chủ động tới gặp ta. Long đạo nhân hơi chút suy tư, liền rõ ràng qua đưa tặng cho Ngô Uyên tín vật, hướng Ngô Uyên truyền tin tức. Hẹn nhau, sau 3 ngày tại Mân Châu biên giới trên một hòn đảo gặp mặt. Rất nhanh, Long đạo nhân liền nhận được Ngô Uyên về nhanh chóng, liền hai điểm, thứ nhất, đồng ý gặp mặt, thứ hai, hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Hắc hắc, đầy đủ. Long đạo nhân không khỏi cười một tiếng, cái này Ngô Uyên, thiên phú hoàn toàn chính xác cao, bất quá, khó tránh khỏi có chút quá cao. Suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lấy tầm mắt của hắn, chưa bao giờ nghĩ đến một vị linh thân cảnh có thể làm đến trình độ như vậy. Cái này Ngô Uyên, chỉ sợ không phải tứ đẳng căn cơ, uy lực như vậy kinh khủng nguyên thuật, sẽ là phổ thông nguyên thuật. Long đạo nhân có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ là tam đẳng căn cơ? Tam đẳng căn cơ? Với hắn mà nói, đơn giản chính là truyền thuyết. Phải biết, Long đạo nhân tự thân chỉ là thất đẳng tiên cơ mà thôi, ở trong sơn hà cảnh tuyệt đối thuộc về hạng chót tồn tại. Thiên tài tuyệt thế như vậy, sinh ra tại ta Hạ Sơn, phúc họa không biết. Long đạo nhân thầm nghĩ, chí ít dưới mắt, đối với ta mà nói lợi nhiều hơn hại. Hòa Diên, ngươi chỉ sợ đã đạt được tin tức, cũng không biết ngươi có thể làm sao. Long đạo nhân trong lòng một trận đắc ý. Cùng Hỏa Diên chân nhân đâu hồi lâu, hắn một mực ăn quả đắng. Hôm nay, rốt cục cảm thấy một trận thông khoái. Mấy trăm vạn dặm bên ngoài Hạ Sơn đại lục, Hỏa Diên tông bên trong, cao lớn nhất điện, chỉ còn lại 7 vị tu sĩ kim đan, một vị linh thân tu sĩ hội tụ một đường, trong điện vắng lặng một cách chết chóc, đều chết sạch. Duy nhất linh thân cảnh tu sĩ khổ sở nói, chết sạch. Tông chủ, mấy vị cao giai trưởng lão đều đã chết. Những này kim đan trưởng lão trong lòng đều tràn đầy sợ hãi. Tựa như Ngô Uyên cùng Hỏa Diên tông đại quân quyết đấu, thông qua thần hư cảnh, khiến cho trung thổ tất cả tu tiên giả quan chiến. Đồng dạng, tương quan quá trình chiến đấu, tại phía xa Hạ Sơn đại lục Hỏa Diên tông các cao tầng khác, đồng dạng trước tiên biết được. Chương 401. Hắn từ Long đạo nhân nơi đó, biết Hỏa Diên tông có thần hư cảnh tồn tại, lại tác dụng phạm vi phi thường bao la. Có được thần hư cảnh đưa tin, trừ phi là tập kích trước tiên đánh giết, hoặc thực lực nghiền ép, nếu không, rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ tình báo tin tức. Cái này, cũng là Ngô Uyên không nghĩ tới phải hướng trung thổ tu tiên giả giấu giếm thực lực bản thân nguyên nhân. Nếu không, địch nhân đều biết thực lực, có thể chính mình dưới trướng nhưng không biết, chẳng lẽ không phải buồn cười? Mà Ngô Uyên chỗ buộc phát thực lực, cũng rung động thật sâu Hỏa Diên tông chỉ còn lại 8 vị trưởng lão. Thần Hỏa đại trận phối hợp Thần Hỏa cung đều bị trực tiếp quét ngang. Đây là như thế nào địch nhân a? Rõ ràng là linh thân cảnh, thực lực làm sao lại thành như vậy khủng bố? Duy nhất Kim Đan cao giai Vân trưởng lão lắc đầu, thanh âm đắng chát. Vân trưởng lão, cần phải bẩm báo lão tổ. Có vị Kim Đan trưởng lão nhịn không được nói, không cần bẩm báo. Vân trưởng lão lắc đầu thở dài, trầm giọng nói, lão tổ đã biết được trận chiến này kết cục, cũng truyền đến mệnh lệnh, để cho chúng ta lập tức đảm mệnh, chạy ra Hạ Sơn đại lục. Trốn đi, chờ lão tổ trở về, lại về tông môn. Vân trưởng lão thanh âm trầm thấp, ánh mắt đảo qua ở đây từng vị trưởng lão. Tránh. Những này Hỏa Diên tông trưởng lão đều ngây ngẩn cả người. Không trốn làm sao bây giờ? Cái này Ngô Uyên cùng ta Hỏa Diên tông kết xuống đại thủ, đều giết một hai chục cái, chẳng lẽ còn sẽ lưu tay? Vân trưởng lão lắc đầu nói, liền thừa chúng ta 8 cái, lấy thực lực của hắn, muốn công phá ta Hỏa Diên tông sân môn, dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chúng ta đào tẩu, Hạ Sơn rộng lớn, hắn muốn tìm được chúng ta cũng rất khó. Lão tổ chính là thượng giới tu sĩ, đang tìm đối phó Ngô Uyên biện pháp. Bất quá, được nhanh, lấy Ngô Uyên cuối cùng bộ phát ra tốc độ, một canh giờ là hắn có thể giết tới. Vân trưởng lão trầm giọng nói. Mặt khác 7 vị trưởng lão tất cả đều biến sắc. Một canh giờ, rất nhanh, không đến một khắc đồng hồ, Hỏa Diên tông chỉ còn lại 8 vị trưởng lão liền chạy ra tông phái tổng bộ, thậm chí trực tiếp trốn ra Hạ Sơn đại lục. Thậm chí Hỏa Diên tông số lớn khí hải cảnh tu tiên giả cũng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Đến tận đây, tin tức rốt cuộc không đạt được, Long đạo nhân càng là ra hiệu dưới trướng đem trận chiến này kỹ càng tình báo cấp tốc tại Hạ Sơn đại lục truyền bá ra. Tin tức này lập tức chấn động toàn bộ Hạ Sơn đại lục. Ngô Uyên tên khiến cho toàn bộ đại lục vô số tu tiên giả vì đó trợn mắt hốt mồm, bọn họ cũng đều biết, toàn bộ Hạ Sơn thế giới lại ra đời một vị cường giả tối đỉnh. Ngô Uyên, Hạ Sơn thế giới bên ngoài, cách Hạ Sơn thế giới có chút xa xôi một phiến thời không khu vực, nơi này lo lửng từng tòa cung điện nguy nga, liên miên chập trùng, có không ít sinh linh ở trong đó lui tới. Đứng tại dãy cung điện một bên, có thể rõ ràng quan sát đến trong tình không vô tận có cái này đến cái khác lớn nhỏ so sánh Hạ Sơn thế giới khổng lồ. Rất nhiều thế giới, theo một loại nào đó cố định quy luật, không ngừng vận chuyển. Dãy cung điện bên ngoài, một tòa không đáng chú ý cung điện. Hô, một vị thanh niên mặc hắc bào, cấp tốc rơi xuống, đi tới ngoài cung điện, tòa cung điện này tương đối tỉnh táo, cũng không cái gì khôi lỗi bình giáp tuần thú. Hỏa Diên, có chuyện quan trọng, cầu kiến hộ pháp. Thanh niên mặc hắc bào cung kính hành lễ, thanh âm trầm thấp, truyền lại đến trong cung điện. Nửa ngày, Hỏa Diên, ngươi không hảo hảo tu luyện, tuần thú, đến ta cái này làm cái gì? Một đạo thanh âm lãnh vang lên. Khởi bẩm hộ pháp, Hỏa Diên có chuyện quan trọng bẩm báo, có thể khiến hộ pháp lập xuống đại công lao. Hỏa Diên chân nhân cung kính cúi đầu. Lập xuống đại công lao. Thanh âm lãnh cười nhạo nói, ngươi một cái nho nhỏ tự phụ, lại năng lực gì vì ta lập xuống đại công? Nói đi. Thanh âm lãnh nói, ngươi như lừa gạt ta, có ngươi nếm mùi đau khổ. Hỏa Diên nào dám lừa gạt hộ pháp? Hỏa Diên chân nhân cung kính nói, ta nghe nói, thượng tiên ngay tại thế nhưng là tại vì huyết luyện hạt giống nhân tuyển mà buồn rầu. Không sai. Nhưng cửa này ngươi chuyện gì? Thanh âm âm lãnh nói, chẳng lẽ lại thực lực ngươi đột nhiên tăng mạnh, có năng lực trở thành huyết luyện hạt giống? Ta tự nhiên không có khả năng. Hỏa Diên chân nhân liền cung kính nói, bất quá ta xuất từ Hạ Sơn thế giới, nghĩ đến hộ pháp biết được. Ừm, cái kia thế giới tàn phá, giống như vừa mới khôi phục. Thanh âm âm lãnh nói, tu tiên giả trí nhớ đều vô cùng tốt, hắn mặc dù không quá để ý Hỏa Diên chân nhân, có thể đại khái thân phận tin tức hay là biết được. Đúng, ta vừa mới đạt được trong thế giới tông môn đệ tử đưa tin. Hỏa Diên chân nhân cung kính nói, ta Hạ Sơn thế giới bên trong ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, mới linh thân cảnh, tu luyện bất quá 50 năm, lại hư hư thực thực tam đẳng tiên cơ, lại chiến lược so sánh tử phủ ngũ trọng. Hỏa Diên chân nhân nói, ta muốn, hẳn là có tư cách trở thành huyết luyện hạt giống đi. Cái gì? Hô. Một đạo trung niên nhân mặc tử bào thân ảnh, trong nháy mắt từ trong cung điện bay đến cửa ra vào, khí tức của hắn cường đại, trong đôi mắt lộ ra một tia nóng bỏng, nhìn chằm chằm Hỏa Diên chân nhân, ngươi nói, thế nhưng là thật? Thiên chân vạn sắc, đây là chiến đấu hình ảnh, còn xin hộ pháp nhìn qua. Hỏa Diên chân nhân liền cung kính nói. Hắn vung tay lên, xôn xao vô số điểm sáng hội tụ, một đạo màn ánh sáng lớn chiếu ảnh hiện hiện, phía trên hiện lộ chính là Ngô Nguyên cùng Hỏa Diên Tông đại quân giao chiến chẳng cảnh. Không cái gì thanh âm. Trung niên nhân mặc tử bào lặng lặng nhìn xem. Hồi lâu, khi Hỏa Diên Tông tông chủ bị đánh giết, chiếu ảnh kết thúc. Đích thật là một tuyệt thế yêu nghiệt, mới tu luyện 50 năm, trở thành huyết luyện hạt giống dư xài, đều có hy vọng trở thành cấp 1 phân bộ mầm móng, bất quá, hắn là người Hỏa Diên Tông địch nhân. Trung niên nhân mặc tử bào giống như cười mà không phải cười. Thiên Châu cấp phân bộ là cấp 2 phân bộ, Tiên Quốc cấp phân bộ là cấp 1 phân bộ. Hắn ánh mắt cỡ nào lợi hại. Nhanh chóng, từ Hỏa Diên Tông đại quân thi triển thủ đoạn, liền có thể đoán ra được. Hộ pháp minh giám. Hỏa Diên chân nhân cái trán ẩn ẩn đổ mồ hôi. Không sao, ta xem như minh bạch ngươi vì sao muốn vội vàng xin mời trở về Hạ Sơn thế giới, nguyên lai là muốn giết đại địch này. Chỉ tiếc, ta huyết luyện ma cung chỉ có quý củ, ngươi xin mời, là mặt khác hộ pháp không, không phải ta. Trung niên nhân mặc tử bảo thản nhiên nói. Hỏa Diên biết. Hỏa Diên chân nhân cung kính nói, ngươi là gan đủ lớn, cũng đủ hung ác, mắt thấy chính mình giết không chết hắn, liền muốn dựa vào huyết luyện giết chết hắn. Ta huyết luyện ma cung thích hợp nhất như ngươi loại này ngon nhân. Trung niên nhân mặc tử bào quan sát Hỏa Diên chân nhân, nói, bất quá, ngươi liền không lo lắng hắn còn sống trở về? Lấy thiên tư của hắn, một khi còn sống trở về, ngươi xác suất lớn một con đường chết. Ta không cách nào trở về Hạ Sơn, một khi chờ hắn gia nhập ma cung, địa vị cao hơn, ta cũng như thế muốn chết. Hỏa Diên chân nhân cười khổ nói, không dối gạt hộ pháp, đây là ta lựa chọn duy nhất, chỉ hy vọng hộ pháp cứu ta. Hỏa Diên chân nhân trùng điệp dập đầu, cứu ngươi? Ta huyết luyện ma cung cho tới bây giờ chỉ có bản thân cứu vớt, hết thảy đều theo quy củ làm việc. Trung niên nhân mặc tử bào lắc đầu nói, theo quy củ, ngươi bẩm lên tư liệu của hắn, ma cung sẽ ban cho ngươi ban thưởng, chỉ đợi khảo hạch thông qua. Ta đoán chừng, ít thì 100.000 công lao, nhiều thì mấy triệu công lao. Trung niên nhân mặc tử bào nói, bất quá, tương lai, ngươi cùng ân oán của hắn, liền do chính các ngươi giải quyết. Sinh tử, chỉ cần phù hợp ta ma cung quy củ, đều được. Đúng rồi, người này, kêu cái gì? Trung niên nhân mặc tử bào dò hỏi. Nô Uyên. Hỏa Diên chân nhân liền nói. Nô Uyên. Chưa nghe nói qua, thiên tư phi phàm. Trung niên nhân mặc tử bào yên lặng nhắc tới. Hạ Sơn, Nô Uyên. Bổ giữ gốc thiếu càng tháng 9 năm 13, tháng 10 năm 13, tháng 11 năm 13. Tính toán ra, hôm nay đổi mới hơn 16.000 chữ, thật rất cố gắng đổi mới, cầu nguyện phiếu a. Chương 402, một kiếm chém xuống thiên ngoại tiên. Được, Hỏa Diên, chuyện này ta đã biết. Có lẽ ngươi dự tính ban đầu cũng không phải là như vậy, nhưng chỉ cần Hạ Sơn Nô Uyên thông qua huyết luyện hạt giống xét duyệt, thuộc về ngươi công lao liền sẽ cấp cho xuống tới. Trung niên nhân mặc tử bào nói, đến lúc đó, muốn làm gì, đều xem chính ngươi. Ngươi cùng Nô Uyên sinh tử, ta cũng không quan tâm. Bất quá, nếu có thể thông qua xét duyệt, ta ở trước mặt thượng tiên lập xuống công lao, phần nhân tình này ta sẽ nhớ kỹ. Trung niên nhân mặc tử bào quan sát Hỏa Diên chân nhân, tương lai ngươi nếu muốn ta giúp chút ít bận điệu, cứ mở miệng. Chỉ có một chút, hiện tại đừng có lại động tâm đi giết Ngô Huyền, ngươi chỉ có thể cầu nguyện hắn sẽ chết tại huyết luyện bên trong. Trung niên nhân mặc tử bào thản nhiên nói, thuộc hạ minh bạch. Hỏa Diên chân nhân cúi đầu cung kính nói, hắn rõ ràng điểm này, từ quyết định đến bẩm lên hộ pháp lúc liền hiểu không khả năng lại đi trực tiếp giết chết Ngô Huyền. Hộ pháp cũng không phải là quan tâm Ngô Huyền sinh tử, mà là quan tâm huyết luyện hạt giống danh lệch, nếu có thể giúp thượng tiên giải quyết cái này một rắc rối, đó mới là đại công lao một kiện. Đi xuống đi. Trung niên nhân mặc tử bào phất tay. Hỏa Diên chân nhân không còn dám chậm trễ, cấp tốc rời đi. Đưa mắt nhìn Hỏa Diên chân nhân đi xa, trung niên nhân mặc tử bào khỏe miệng lộ ra một mặt cười, thật sự là lúc tới vận chuyển a. Lại có loại này công lao nện vào trên đầu của ta đến, bánh tử trên trời rót xuống chuyện tốt. Trong lúc suy tư, trung niên nhân mặc tử bào vung tay lên, một màn ánh sáng chiếu ảnh hiện hiện, chính là vừa rồi Ngô Nguyên cùng Hỏa Diên tông đại quân giao chiến cảnh tượng. Trung niên nhân mặc tử bào yên lặng nhìn xem, một lần lại một lần, lặp đi lặp lại xác nhận. Thật sự là một không thể tưởng tượng nổi thiên tài, linh thân cảnh, chiến lực liền có thể so sánh tử phụ ngũ lục trọng. Trung niên nhân mặc tử bào thất kinh. Tại huyết luyện ma cung xích nguyệt phân bộ thành viên chính thức bên trong, nếu nói Hỏa Diên chân nhân là tầng dưới chót, như vậy, trung niên nhân mặc tử bào là thuộc về có chút địa vị, độ tự do rất cao, tầm mắt cũng rất cao. Hắn hiểu được thiên tài như vậy cỡ nào hiếm thấy. Chỉ ít, ta xích nguyệt phân bộ gần nhất trăm năm, chỗ bồi dưỡng mấy triệu kim đan đệ tử bên trong, chỉ sợ đều không có lợi hại như vậy. Trung niên nhân mặc tử bào âm thầm sợ hãi thán phục, huyết luyện hạt giống, trở thành cấp 1 phân bộ huyết luyện hạt giống, đều dư xài. Hắn đối với Hỏa Diên chân nhân nói, chỉ là có hy vọng thành cấp 1 phân bộ huyết luyện hạt giống, thuần túy là lừa gạt Hỏa Diên chân nhân, không lừa hắn, tương lai có lẽ chính là phiền phức. Trung niên nhân mặc tử bào cười một tiếng, trong đôi mắt có một tia khát vọng, chỉ hy vọng cái này Ngô Uyên có thể thuận lợi thông qua xét duyệt, cũng trở thành cấp một phân bộ huyết luyện hạt giống, thậm chí huyết luyện sư vương. Huyết luyện sư vương, đó là truyền thuyết. Huyết luyện ma cung xích nguyện phân bộ, 5 tháng dài đằng đẵng đều không có kim đan tiên tài cướp đoạt cái này một vinh hạnh đặc biệt. Trung niên nhân mặc tử bào cũng chỉ là thoáng suy nghĩ một chút, không dám hy vọng xa với Ngô Uyên thật có thể làm đến. Quá mức gian nan, chí ít phải còn sống ra huyết luyện, cũng đừng vẫn lạc tại bên trong. Trung niên nhân mặc tử bào nói thầm một tiếng, một khi vẫn lạc, vạn sự đều yên. Một khi vẫn lạc, ta làm bẩm lên người, nhiều nhất phải tính mấy triệu công lao. Như chưa vẫn lạc, sống mà đi ra huyết luyện, đợi một thời gian trở thành thượng tiên, ta hoàn toàn có thể thu hoạch mấy trăm triệu công lao, thậm chí càng nhiều. Chỉ vừa tưởng tượng, trung niên nhân mặc tử bào cũng vì đó run sợ. Hơn 100 triệu công lao, nếu dùng nguyên tỉnh đi đổi, muốn lên trục tỷ nguyên tỉnh, đây tuyệt đối là làm cho đại bộ phận luyện hư vũ sĩ đều muốn điên cuồng tài phú, đều có thể so sánh một chút yếu chút phân thần địa tiên giá trị bản thân tài phú. Đây chính là huyết luyện ma cung, thưởng phạt phân minh. Đương nhiên, trung niên nhân mặc tử bào cũng chỉ dám hơi suy nghĩ một chút, hắn hiểu được, coi như Ngô Uyên còn sống ra huyết luyện, thành thượng tiên hy vọng cũng rất xa vời, lại phải bao lâu? Chính hắn chưa hẳn có thể sống đến đợi đến ngày đó. Chỉ ít, chỉ cần bẩm lên lại thông qua xét duyệt, mấy trăm vạn công lao liền đến tay. Trung niên nhân mặc tử bào nhếch miệng cười một tiếng. Mấy trăm vạn công lao, giá trị mấy trăm triệu nguyên tinh. Chỉ là dạng này một bút tài phú, cũng đủ để cho hắn tại luyện hư vũ sĩ bên trong biến thành tương đối giàu có. Ừm. Tương lai, một khi Ngô Uyên còn sống đi ra, tìm cái khó khăn nhiệm vụ thí luyện, để Hỏa Diên đi chịu chết, xem như đưa cho Ngô Uyên nhân tình. Trung niên nhân mặc tử bào trong lòng lại hiện lên nhất niệm đầu. Niệm Hỏa Diên chân nhân tình cảm, giúp hắn một chút. Những này lý do thoái thác, ứng phó đối phương thôi, từ đầu đến cuối, trung niên nhân mặc tử bào đều chỉ nghĩ đến ích lợi của mình. Đi, đi gặp thượng tiên. Trung niên nhân mặc tử bào nghĩ đến cái này, không còn dám chần chờ. Thân hình khẽ động, bay ra cung điện của mình, hướng dãy cung điện chỗ sâu mà ra. Mị ảnh khu vực này, nhìn như là dãy cung điện, kỳ thực có từng phương trùng điệp thời không ở trong đó, liền phảng phất rất nhiều tiểu thế giới hội tụ. Làm luyện hư cảnh, địa vị hắn coi như không tệ. Cầm trong tay lệnh bài, một đường thông suốt, trọn vẹn một khắc đồng hồ, xuyên qua rất nhiều cung điện, đi tới một tòa cung điện nguy nga trước. Cung điện chung quanh có từng tôn khí tức cường đại khôi lỗi giáp binh thủ vệ, những này binh giáp ánh mắt băng lãnh, đảo qua tứ phương. Đồng nhiên, dừng lại, dừng bước. Dừng bước. Những này binh giáp thủ vệ bắt đầu gầm hét lên, cũng trực tiếp cơ binh khí trong tay, liền phảng phất gặp địch nhân. Nhiêu tiến, có đại hy sự bẩm báo thượng tiên, mong rằng thông bẩm. Trung niên nhân mặc tử bào không chút hoang mang cung kính nói. Hắn gặp loại tình huống này rất nhiều lần, cũng biết những này khôi lỗi giáp binh tính tình. Những này khôi lỗi giáp binh đối mặt, trong đó binh giáp thống lĩnh gầm nhẹ nói, "Nhiêu tiến hộ pháp, chờ một lát. Nếu là tử phủ cảnh tới này, sớm đã bị đuổi." Bất quá, hộ pháp, hay là thượng tiên có chút tín nhiệm một vị hộ pháp, hay là nói có đại hỷ sự, tự nhiên có tư cách để bọn hắn những này binh giáp thông bẩm. Rất nhanh, tiến vào cung điện hai tên binh giáp, cấp tốc bay ra. Ông một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho tòa cung điện nguy nga này bốn phía phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Ầm ầm. Nếu là tử phủ cảnh tối này, sớm đã bị đuổi. Bất quá, hộ pháp, hay là thượng tiên có chút tín nhiệm một vị hộ pháp, hay là nói có đại hỷ sự, tự nhiên có tư cách để bọn hắn những này binh giáp thông bẩm. Rất nhanh, tiến vào cung điện hai tên binh giáp, cấp tốc bay ra. Ông một cỗ lực lượng vô hình bao phủ, khiến cho tòa cung điện uy nga này bốn phía phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách. Âm ẩm cung điện đại môn mở ra, tia sáng lờ mờ, thấy không rõ nội bộ. Nhiêu tiến, nói đi, có cái gì đại hỷ sự muốn tới bẩm báo ta? Một đạo đạm mạc mà xa xăm thanh âm từ cung điện nội bộ truyền ra ngoài, mà thanh âm này lại như tại trung niên nhân mặc tử bào trong tâm linh vang lên, khiến cho hắn không tự chủ được sinh ra thần phục suy nghĩ, cũng làm cho trung niên nhân mặc tử bào trong lòng càng kính sợ. Khởi bẩm thượng tiên. Trung niên nhân mặc tử bào quỳ sát tại thứ, trầm giọng nói, ta vừa mới xác nhận một tin tức, tại thượng tiên thống lĩnh hạ sơn thế giới bên trong ra đời một vị tuyệt thế thiên tài, tu luyện 50 năm. Vâng. Trung niên nhân mặc tử bào liền túi lầu nói, không cần ngươi bẩm báo, hai ngày trước Hùng Nguyên hộ pháp đã đem Ngô Uyên đại khái tin tức bẩm lên, cũng tại vừa mới một lần nữa bổ sung một chút tình báo trọng yếu. Đạm mạc thanh âm từ trong cung điện truyền đến, hắn đang cố gắng cùng Ngô Uyên bắt được liên lạc, tiến hành thiên phú nghiệm chứng, không cần ngươi nhúng tay. Trung niên nhân mặc tử bào đã phủ, hai ngày trước bị người nhanh chân đến trước, nhưng cái này sao có thể, hạ sơn thế giới chỉ có một vị ma cung thành viên chính thức a. Chẳng lẽ Hỏa Diên chân nhân đem tin tức còn chuyển cho mặt khác hộ pháp? Khả năng rất nhỏ. Trong chốc lát, trung niên nhân mặc tử bào trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Đồng nhiên, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Nghe thấy được sao? Đạm mạc trong thanh âm mang theo một tia lanh ý, lạnh lùng nói, mặt khác, không thể ngăn cản Hùng Nguyên hành động, có thể minh bạch. Vâng. Trung niên nhân mặc tử bào tỉnh ngộ lại, ngay cả cung kính đáp. Chỉ là, hắn cúi đầu xuống trong con ngươi, tràn đầy không cam lòng. Tới tay đại công lao, cứ như vậy bay. Mới hơi trước, hắn còn tại mặc sức tưởng tượng lấy, một khi đến lúc đó mấy trăm vạn công lao nên như thế nào đi tăng thực lực lên. Nhưng bây giờ, hết thảy thành không, nhưng còn có sự tình. Như không có chuyện, trước hết đi xuống đi. Đạm mạc thanh âm lại lần nữa vang lên, lần sau, như muốn thay ta phân ưu, liền làm nhiều điểm bài tập. Vâng. Trung niên nhân mặc tử bào cắn răng nói. Hắn biết, chuyện ngày hôm nay đã trêu đến thượng tiên có chút bất mãn. Ở trong mắt thượng tiên, đây là mình tại cố ý đoạt công. Trung niên nhân mặc tử bào cung kính hành lễ, cấp tốc rời đi, về tới nhà mình cung điện. Đáng chết Hùng Nguyên, dám cướp ta công lao. Trung niên nhân mặc tử bào đứng tại trong đại điện, càng nghĩ càng nổi nóng. Không chỉ không có mò được công lao, còn làm cho thượng tiên đối với mình sinh ra bất mãn. Không đúng, không thể trách Hùng Nguyên. là đáng chết Hỏa Diên, rõ ràng đã sớm nhận được tin tức, hết lần này tới lần khác không còn sớm nói cho ta biết. Trung niên nhân mặc tử bào càng nghĩ càng giận. Tìm Hùng Nguyên, luận thực lực, đối phương càng hơn một bậc, chính là một vị cường đại luyện thể sĩ, luận địa vị còn muốn cao hơn chút, bây giờ còn ở trước mặt thượng tiên lập xuống đại công lao. Hắn không làm gì được đối phương, duy nhất có thể hận chính là Hỏa Diên chân nhân. Siêu. Trung niên nhân mặc tử bào một cái lắc mình liền rời đi cung điện, trực tiếp hướng về Hỏa Diên chân nhân chỗ ở mà đi. Hỏa Diên chân nhân chỗ ở cỡ nhỏ trong đình viện. Bẩm lên, là sau cùng biện pháp, không có cách nào bên trong biện pháp. Hỏa Diên chân nhân đang cúi đầu, yên lặng suy tư, tràn ngập không cam lòng. Nếu có hy vọng, hắn không có chút nào nguyện Ngô Huyên tiến vào huyết luyện. Đúng, huyết luyện là rất đáng sợ, vẫn là sát suất cực cao. Có thể mọi thứ có lợi có hại, huyết luyện đồng dạng là một cực giai ma luyện nơi trốn. Chương 403. Giống Hằng Dương tiên giới nhất mạch rất nhiều thiên tài, đều sẽ chuyên môn tiến vào huyết luyện chi chiến, ma luyện tự thân. Mà Hỏa Diên chân nhân, hắn năm đó chính là từ huyết luyện bên trong giết ra một đường máu, vừa rồi nhất phi trùng thiên trở thành ma cung thành viên chính thức, hạ sơn thế giới đệ nhất cường giả. Chỉ là, trung thổ Nam Hải bên trên một trận chiến, Ngô Huyên bộc phát ra thực lực kinh khủng, phá vỡ hắn hết thảy huyễn tưởng. Đáng chết. Hỏa Diên chân nhân càng nghĩ càng bất đắc dĩ, thầm than, sớm biết cái này Ngô Huyên thực lực nghịch thiên như vậy, liền không cần bức bách hắn. Chỉ là, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, nho nhỏ hạ sơn lại sẽ sinh ra như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Tại trong dự đoán của hắn, Ngô Huyên thiên phú chỉ có thể coi là không sai, nhất định sẽ trở thành chính mình thu hoạch hạ sơn tín ngưỡng trở ngại. Thôi được, chỉ có thể cầu nguyện, hắn không thể sống lấy đi ra huyết luyện. Hỏa Diên chân nhân thầm nghĩ, trong đôi mắt có một tia khát vọng, như thế, vừa vặn ta bẩm lên về sau, lại lấy được đại lượng công lao ban cho, có thể trực tiếp trở thành hạ sơn thống lĩnh. Hắn chính tưởng tượng lây. Hỏa Diên, ngươi làm chuyện tốt. Một tiếng nổi giận âm thanh đột nhiên vang lên, theo sát lấy một đạo thân ảnh áo bào tím bịch một tiếng xuất hiện tại trong cung điện. Chính là Nhiêu Tiến hộ pháp. Hộ pháp? Hỏa Diên chân nhân sửng sốt, không rõ ràng cho lắm nhìn qua đối phương. Đúng. Trung niên nhân mặc tử bào một bàn tay phía ra, tốc độ đáng sợ làm cho Hỏa Diên chân nhân căn bản không có kịp phản ứng, trong nháy mắt tát vào mặt hắn. Lực đạo kinh khủng, càng làm Hỏa Diên chân nhân cả người đánh bay ra ngoài, như một viên sao băng giống như đụng vào cây cột khổng lồ bên trên. Bành tiếp theo trùng điệp té ngã trên mặt đất. Hộ pháp. Hỏa Diên chân nhân đã phủ, nhưng hắn cảm giác được trung niên nhân mặc tử bào phẫn nộ, cố nén thân thể đau đớn, liền đứng dậy thấp giọng nói, không biết Hỏa Diên phạm vào cái gì sai, mong rằng hộ pháp ra hiệu. Ra hiệu? Bày ra mẹ ngươi ý. Trung niên nhân mặc tử bào gào thét một tiếng, lại một cái tát hung hăng rút ra. Đùng. Lại một cái tát, đem Hỏa Diên chân nhân quất bay, trùng điệp rơi xuống đất, hắn nửa bên mặt đều bị một tát này rút huyết nhục mơ hồ. Đây chỉ là vết thương da thịt, đối với tử phủ chân nhân mà nói không tính là gì, lại làm cho Hỏa Diên chân nhân trong lòng sợ hãi. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy Nhiêu Tiến hộ pháp tức giận như thế qua. Nếu ngươi trước tiên bẩm lên Ngô Huyên sự tình, sao lại bị Hùng Nguyên tạp toái kia vượt lên trước? Sao lại để thượng tiên đối với ta bất mãn? Trung niên nhân mặc tử bào giận dữ hét, gào thét quanh quẩn tại trong đại điện, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Diên chân nhân, ngươi thật là đáng chết ta. Ngươi để cho ta tổn thất quá lớn. Hỏa Diên chân nhân trong lòng bàng hoàng, hắn tư duy vận chuyển, đã cơ bản hiểu rõ tiền căn hậu quả. Vừa định giải thích, 5 năm sau, ngươi đi tham gia Huyết Sơn vị diện chiến trường. Trung niên nhân mặc tử bào lạnh lùng nói, ta không muốn gặp lại ngươi, cút xa một chút. Nói đi. Vâng. Trung niên nhân mặc tử bào quay người rời đi, lưu lại đầy người xâm nhiễm máu tươi, lộ ra thê thảm không gì sánh được Hỏa Diên chân nhân. Trong đầu của hắn vẫn như cũ quanh quẩn trung niên nhân mặc tử bào gào thét, càng nhớ kỹ đối phương câu nói sau cùng. Huyết Sơn vị diện, trong truyền thuyết, toàn bộ Thanh Lăng đại giới kinh khủng nhất tiên ma chiến trường. Hỏa Diên chân nhân run sợ, nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Hỏa Diên chân nhân luống cuống, luận thực lực, hắn ở trong tử phủ cảnh xem như cực kỳ mạnh mẽ, có thể tiên ma chiến trường, tử phủ cảnh đi vào chỉ là phá hôi thôi. Có thể còn sống sót, 10 không còn 1, cũng không so huyết luyện nhẹ nhõm bao nhiêu. Vì cái gì? Làm sao lại đến một bước này? Hỏa Diên chân nhân vô lực đặt mông ngồi trên mặt đất, hai con ngươi hiện ra huyết sắc, tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn một đường đau khổ dãy rủa, mới có hôm nay địa vị. Làm nhu cầu hạ sơn thống lĩnh vị trí, hắn trải qua gian khổ, hoàn thành rất nhiều nguy hiểm nhiệm vụ, cách thành công đã không xa. Có thể một khi, liền bị ném đi vị diện chiến trường. Đột nhiên, không thể buông tha, còn có cơ hội, còn có cơ hội. Hỏa Diên chân nhân nhỉ non tự nói, cố gắng muốn làm chính mình bình tĩnh trở lại. Huyết luyện tiên cảnh, một tòa tương đối cung điện khổng lồ bên trong, nơi này chính cử hành một trận yến hội long trọng. Ha ha, tốt. Lần này có thể có được thượng tiên ngoại khen, toàn bộ nhờ lòng của ngươi. Một vị khôi ngô tới cực điểm đại hán ngồi ở chủ vị bên trên. Trước mặt hắn trên mặt bàn trưng bày đại lượng ăn thịt, lộ ra cực kỳ hào phóng. Đều là hộ pháp, ngày thường chỉ điểm thật tốt mới có thể có cơ hội của ta. Người trung niên áo đen bồi tiểu chính là Long đạo nhân hình người hóa thân. Hắn tuy vô pháp gia nhập huyết luyện ma cung, nhưng làm tử phụ chân nhân cũng coi là thành viên vòng ngoài, vẫn còn có chút ma cung quyền hạn. Vì đối kháng Hỏa Diên chân nhân, những năm gần đây hắn âm thầm đầu phục một vị ma cung hộ pháp, còn giao hảo không ít ma cung tử phụ cảnh, sơn hà cảnh. Đương nhiên, tại Hùng Nguyên hộ pháp dưới trướng Đông đảo tử phụ cảnh, sơn hà cảnh bên trong, Long đạo nhân chỉ có thể coi là rất không đáng chú ý một vị. Mà lần này hắn nắm lấy cơ hội, hắn sơ lâm trung thổ, sơ bộ cảm giác được Ngô Huyên thực lực về sau, liền lựa chọn đem Ngô Huyên trên tin tức bẩm. Hắn đánh cược chính là Hỏa Diên chân nhân sẽ không lên bẩm. Mà khi Ngô Huyên cùng Hỏa Diên tông đại quân một trận chiến lúc, hắn liền rõ ràng qua huyết luyện tiên cảnh, trước tiên hướng Hùng Nguyên hộ pháp bổ sung tình báo. Ngươi làm thật xinh đẹp. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, chờ Ngô Huyên xét duyệt thông qua, thuộc về ngươi công lao, liền sẽ lập tức cấp cho. Mặt khác, lập xuống dạng này đại công lao, ta sẽ vận dụng danh ngạch, đưa ngươi xếp vào ma cung thành viên chính thức. Hùng Nguyên hộ pháp cười nói, hắn biết Long đạo nhân muốn cái gì. Đa tạ hộ pháp. Long đạo nhân hai mắt tỏa sáng, hắn mưu cầu ngàn năm, sở cầu chính là điều này. Như vậy ở Hạ Son thế giới, tiếp qua mấy ngàn năm, cũng không có một tia hy vọng. Chỉ có rời đi Hạ Son, chân chính tiến vào ma cung, mới có thể đi tìm các loại cơ duyên. Tựa như năm đó ở Hạ Sơn thế giới, Long đạo nhân chỉ là nhóm đầu tiên sinh ra kim đan cảnh, linh thân cảnh bên trong không đáng chú ý một vị, có thể bằng không sợ chết mạo hiểm, xông xáo, cướp đoạt rất nhiều cơ duyên, thăng thêm chút vật khí, hắn cuối cùng trở thành sơn hạ cảnh. Thượng tiên cho ta thời gian, rất dư dả, có tầm một tháng thời gian. Hùng Nguyên hộ pháp nói, cho nên ta không muốn cưỡng ép bức bách Ngô Huyền, hắn bực này tuyệt thế thiên tài, một khi từ huyết luyện bên trong còn sống đi ra, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, tương lai tại ma cung tại thân chức vị cao, gác tội hắn, chúng ta đều không có chỗ tốt. Long đạo nhân khẽ gật đầu, hắn cũng là như thế nghĩ. Ta cho ngươi thời gian 10 ngày, đi thuyết phục Ngô Huyền, để hắn chủ động tới gặp ta. Nói cho hắn biết, chỉ cần hắn nguyện trở thành huyết luyện hạt giống, ta sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hùng Nguyên hộ pháp niết miệng cười nói, đồng thời cũng muốn lấy lợi dụ, có thể minh bạch. Ừm. Long đạo nhân gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Hùng Nguyên hộ pháp gật gật đầu, hắn biết Long đạo nhân rất là khôn khéo, mặc dù thiên phú tu luyện không cao, có thể làm việc rất không tệ. Đương nhiên, cũng đừng một vị thỏa hiệp. Hùng Nguyên hộ pháp trầm giọng nói, như hắn thật không nguyện ý nghe khuyên, khi tất yếu, cũng muốn để hắn hiểu được, hắn không được chọn. Ừm. Long đạo nhân cung kính nói, Ngô Huyên, có chấp niệm, cũng có nhược điểm, ta tin tưởng hắn sẽ nhận rõ hiện thực. Vậy là tốt rồi. Hùng Nguyên hộ pháp hài lòng gật đầu. Đen, tiếp tục uống. Hạ Sơn thế giới, trung thổ. Huyết luyện ma cung bên trong chuyện phát sinh, Ngô Huyên căn bản không rõ ràng. Hắn đã trước tiên chạy về Vân Kinh thành. Trước đem 7 vị kim đan sơ giai, 600 vị khí hải cảnh giao cho Phương Hạ, Sơn Ma, Hải Phi Trương bọn hắn trông giữ. Từng cái phong cấm khí hải phong cấm chỉ thuật, Ngô Huyên luyện thể bản tôn tuy vô pháp thi triển, có thể luyện khí bản tôn là cực kỳ am hiểu. Cho nên, không có ai có thể giấu diếm được hắn. Lại đem những tu tiên giả này, bao quát cái kia mấy trăm vị khí hải cảnh tu tiên giả bảo vật, thu sạch giao nộp trống không. Huyết luyện chi chiến, huyết luyện ma cung yêu cầu ta Hạ Sơn thế giới ra 30 vị kim đan, 1000 vị khí hải cảnh. Ngô Huyên nói, theo ta ý nghĩ, sẽ cùng Hạ Sơn đại lục mặt khác hai thế lực lớn sau khi thương nghị, liền do những này Hỏa Diên tông tu tiên giả trên đỉnh danh ngạch. Vâng. Phương Hạ, Hải Phi Trương, Cực Bắc bọn hắn cũng không khỏi gật đầu, biểu thị tán thành. Trải qua Ngô Huyên một chút phổ cập khoa học, bọn hắn đều đã biết huyết luyện ma cung là cỡ nào cường đại, căn bản không phải Hạ Sơn thế giới có thể phản kháng. Cho nên, huyết luyện ma cung ra lệnh, nhất định phải chấp hành. Ngô Huyên vì sao muốn đem Hỏa Diên tông tất cả kim đan trung giai, kim đan cao giai toàn bộ giết chết, trừ thu hoạch một bộ phận huyết vụ bên ngoài, càng là vì tiêu trừ thai hoàng ẩm. Điểm này cũng không có người nhắc nhở Ngô Huyên. Là Ngô Huyên tại từ trong tay Long đạo nhân đạt được bộ phận tình báo về sau, luyện khí bản tôn tại Long Tỉnh Tiên Tông liền bắt đầu kỹ càng hiểu rõ huyết luyện chỉ chiên, rất rõ ràng, kim đan trung giai trở lên thực lực, thông qua huyết luyện xác suất sẽ trên diện rộng đề cao. Về phần kim đan sơ giai, còn sống thông qua huyết luyện xác suất, vạn người không được một. Chương 404. Đối với có uy hiếp địch nhân, Ngô Huyên từ trước tới giờ không nương tay, trước hết năm đó hủy diệt Đại Tấn, đem Đại Tấn hoàng tộc cường đại võ giả rào sát trống không. Đối đãi Hỏa Diên Tông, đồng dạng như vậy, như không có chút nào uy hiếp, Ngô Huyên cũng không để ý buông tha một ngựa. Hắn làm việc có chính mình chuẩn tắc cùng danh giới cuối cùng, cũng không phải là đơn thuần khát máu. Lại hướng Vương Hạ mấy người dặn dò vài câu sau, Ngô Huyên về tới Thiên Vu Sơn tinh thất. Trong tinh thất, những bảo vật này cũng chỉ là khí hải cảnh tu tiên giả thông thường bảo vật, đan dược, phù lục loại hình. Ngô Huyên bằng tốc độ kinh người, đem đại lượng bảo vật phân loại. 9 thành 9 trở lên bảo vật đều rất phổ thông. Đối với ta vô dụng, đối với Vương Hạ bọn hắn tác dụng cũng rất nhỏ, bất quá, ngược lại là có thể nện vững chắc trung thổ vệ căn cơ. Ngô Huyên nói thầm một tiếng. Mấy chục năm qua, trung thổ tu tiên giả tầng tầng lớp lớp, các loại tài nguyên tu luyện đã có chút cung ứng không được, nhất là pháp bảo, nguyên tinh các loại. Mà lần này thu hoạch bảo vật, đủ để trên diện rộng làm dịu, chí ít đủ rất nhiều năm. Một nhóm này bảo vật, xem như tình phẩm, đối với Phương Hạ bọn hắn đều hữu dụng. Ngô Huyên tính toán trong tay pháp bảo chứa đồ, để đặt, chí ít đều là ngũ phẩm linh khí, đều là từ Hỏa Diên tông tu sĩ kim đan bên trong đoạt lại đi ra, tổng giá trị đánh giá gần vạn nguyên tinh. Như đối với luyện khí bản tôn tới nói, không tính là gì. Chỉ tiếc, nơi này là trung thổ, bảo vật cần tối, giống Hải Phi Trường, Cực Bắc hai người bọn họ tu sĩ kim đan, dùng cũng chỉ là lục phẩm linh khí. Trọng yếu nhất bảo vật hay là cái này thần hỏa đại trận. Ngô Huyên đem pháp bảo chứa đồ thu hồi, lại vung tay lên. Chỉ gặp một khối tuyên khắc lấy vô số phức tạp bí văn hỏa hồng trận bản hiện hiện, còn có trọn vẹn 26 mai óng ánh trận châu. Phối hợp lẫn nhau, chính là hoàn chỉnh trận pháp. Ngược lại là tinh diệu, để luyện khí bản tôn đến sáng tạo, chỉ sợ cũng không cách nào sáng chế trận pháp bực này. Ngô Huyên vì đó sợ hãi thán phục. Cũng không phải là luyện khí bản tôn không bằng Hỏa Diên chân nhân, mà là thuật nghiệp hữu chuyên công. Ít nhất phải 12 người tổ trận, nhiều nhất có thể khiến 36 người tổ trận, nói như vậy, tại Hỏa Diên tông tổng bộ bên trong còn có 9 mai trận châu. Ngô Huyên thầm nghĩ, đây là rất dễ dàng đoán ra được. Bất quá, chỉ ít khí hải cao giai mới có thể miễn cưỡng luyện hóa, muốn tu sĩ kim đan mới có thể hoàn mỹ luyện hóa trận châu uy năng. Ngô Huyên cẩn thận phỏng đoán, bộ đại trận này, trung thổ tu tiên giả đến thao túng, chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ nhất uy năng. Bây giờ trung thổ, ngay cả 27 vị khí hải cao giai đều thu thập không đủ. Ngô Huyên khẽ lắc đầu. Năm đó trùng ma hạo kiếp, trung thổ tổn thất nặng nề. Thời gian ngắn ngủi, mấy chục năm qua mặc dù ra đời một nhóm lớn tu tiên giả, có thể tuyệt đại bộ phận cũng còn chỉ là khí hải đệ giai. Bất quá, để Phương Hạ đến thống lĩnh, phối hợp đông đảo khí hải cao giai, hẳn là cũng có thể so sánh kim đan cao giai. Nô Uyên âm thầm cân nhắc. Hắn lại khẽ đảo trưởng, chỉ gặp một tâm cao trường ba trượng, toàn thân đỏ chót thần cung hiện hiện, chính là Hỏa Diên Tông trấn tông chỉ bảo Hỏa Thần Cung. Một kiện nguyên tỉnh vũ khí, lại phối hợp trận pháp, lấy Lao Phương thực lực, hẳn là có thể bộc phát gần như tử phụ thực lực. Nô Uyên thầm nghĩ, Phương Hạ Thiên Tư, lúc mới đầu, tại trung thổ đông đảo tiên bảng trong cao thủ không tính mạnh, có thể đếm được trăm năm xuống tới, thiên phú của hắn cũng đang biến hóa. Bây giờ, Phương Hạ luận thực lực, kim đan nhị trọng phối hợp vực cảnh nhị trọng, vẫn như cũng là gần với Ngô Uyên trung thổ đệ nhị cường giả, cũng rất thụ Ngô Uyên tín nhiệm. Sau đó không lâu, Ngô Uyên đem Phương Hạ gọi, đem phân loại mỗi loại bảo vật từng cái giao cho đối phương. Thằng đến tính thất lại lần nữa không có mưa hay, rốt cục có thể tinh tâm tu luyện. Ngô Uyên khoanh chân ngồi xuống, những việc vặt vãnh này chiếm cứ tinh lực rất ít. Trên thực tế, thể nội nguyên lực một mực tại liên tục không ngừng khôi phục thương thế, mà đánh giết số lớn tu sĩ kim đan, thượng đan điển cung bên trong, thiếu thốn hồi lâu xương mù màu máu, như là biển từ hắc tháp bên trong hiện ra tới. Xương mù màu máu xuôi theo đan điển thông nói, dung nhập thần cung, dung nhập thân thể mỗi một chỗ, toàn lực vận chuyển. Nguyên lực tốc độ luyện hóa thật nhanh, thương thế khôi phục càng nhanh, nguyên bản muốn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục thương thế, đánh giá, một ngày liền có thể phục hồi. Nô Uyên tâm tình coi như vui vẻ, không chỉ có giải quyết đại địch, còn thu hoạch đại lượng xương mù màu máu. Những xương mù màu máu này, so với quá khứ càng thêm nồng nặc. Nô Uyên quan sát đến vòn quanh tại hắc tháp chúng quanh huyết vụ, chẳng lẽ là bởi vì địch nhân mạnh hơn? Xương mù màu máu rõ ràng biến hóa qua hai lần. Lần thứ nhất là Ngô Uyên lần thứ nhất đánh giết thông huyền cảnh ma bình lúc, huyết vụ mức độ đậm đặc tăng lên một mảng lớn. Lần thứ hai là đánh giết trùng ma lúc, mà bây giờ xương mù màu máu mức độ đậm đặc tuy không chất biên nhưng lại có nhất định trình độ tăng lên. Nhất định phải giết chết thực lực không quá yếu địch nhân mới có thể thu được lây huyết vụ. Ngô Uyên như có điều suy nghĩ, đồng thời giết chết địch nhân càng mạnh, huyết vụ cũng sẽ càng nồng đậm. Thực lực càng mạnh, Ngô Uyên đối với hắc tháp càng hiếu kỳ, càng kính sợ. Đây là kiện chí bảo, luyện khí bản tôn, thụ tông môn cao tầng giám sát, đã có thần tinh, không dám tùy ý sử dụng huyết vụ tu luyện nhanh hơn. Ngô Uyên thầm nghĩ, nhưng ta luyện thể bản tôn, nhưng không có loại này cố kỳ. Trước kia chỉ có rượu tinh tiên ngưỡng, muốn từ linh thân thất trọng đến cửu trọng, chí ít còn muốn vài chục năm. Nhưng hôm nay có huyết vụ, nhiều nhất 3 năm, ta liền có thể đạt tới linh thân cửu trọng. Ngô Uyên trong lòng tràn ngập chờ mong, theo tốc độ tu luyện dạng này, luyện thể bản tôn sẽ nhanh hơn bước vào sơn hà cảnh. Vấn đề duy nhất, huyết vụ đủ trèo chống ta tu luyện 3 năm sao? Ngô Uyên có thể rõ ràng cảm giác được, theo chính mình tu vi tăng lên, tiêu hao huyết vụ cũng tại tăng lên trên diện rộng. Huống hồ, huyết vụ còn có rất nhiều công dụng. Thì như, nguyên lực khôi phục, khiến cho đánh lâu dài lực càng mạnh. Lại thì như, thần phách phòng ngự. Không nội, đó là lâu dài hơn sự tình, chí ít hiện tại huyết vụ đủ ta tu luyện một đoạn thời gian. Ngô Uyên suy tư, cùng cấp Long đạo nhân gặp mặt, lại nói: "Ngô Uyên nhưng không có quên Hỏa Diên chân nhân uy hiếp. Đó là có thể từ huyết luyện bên trong còn sống đi ra tử phụ chân nhân, thực lực không thể khinh thường. Mặc dù tại phía xa huyết luyện ma cung, chỉ khi nào nhận được tin tức, dưới sự phẫn nộ, chưa hẳn không thể trở về trung thổ. Vô luận loại tình huống nào, như Hỏa Diên chân nhân thật muốn giáng lâm, vậy liền dốc sức một trận chiến đi." Ngô Uyên trong lòng làm ra quyết định, không có lựa chọn khác. Chính mình có thể làm, chính là tận khả năng tăng thực lực lên. Bất quá, theo Long đạo nhân lời nói, cho dù Hỏa Diên chân nhân ngẫm lại muốn trở về Hạ Sơn, cũng cực kỳ phiền phức, chưa hẳn nhanh như vậy thời gian trôi qua. Ngô Uyên yên lặng tinh tu lấy, Diệu Tỉnh Tiên Nhưỡng cùng huyết vụ phối hợp, khiến cho trong thần cung nguyên lực vòng xoáy lấy tốc độ kinh người vận chuyển. Đồng thời, siêu Tiểu Hắc chính nhàn nhã tại thần cung cái kia trùng trùng điệp điệp giống như hồ nước nguyên lực trung du giật lấy, thương thế của nó cũng đang nhanh chóng khôi phục. Đương nhiên, ừm, không tốt. Đây là Ngô Uyên trong con mắt đột nhiên lóe lên một tia sợ hãi, phảng phất như gặp phải cái gì nhân vật cực kỳ đáng sợ. "Chủ nhân, thế nào?" Tiểu Hắc làm bản mệnh vũ thú, đối với Ngô Uyên cảm xúc biến hóa cảm giác mẫn cảm nhất, vội vàng dò hỏi: "Nơi này không có việc gì, là luyện khí bản tôn." Ngô Uyên cắn răng, hắn nhẹ nhàng hai mắt nhắm nghiền. "Xích Nguyệt Tiên Châu, Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ." Làm trụ sở chiếm một diện tích quá ngàn vạn dặm khổng lồ tông phái, năm tháng dài đằng đằng, bày ra trùng điệp trận pháp, có thể xưng địa tiên, thượng tiên cấm khu. Liền xem như thượng tiên, cũng không dám tự tiện xông vào Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ. Dám xông vào, hắn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, cái này không bao gồm cao cao tại thượng tiên tiên, làm vọ nguyên từ tồn tại vĩ đại, thực lực của bọn hắn tuyệt cường. Hôm nay, một vị thiên tiên liền đi tới Long Tỉnh Tiên Tông tổng bộ bên ngoài. Cách đại địa ước 300 vạn dặm trong hư không, nơi này đã thuộc Xích Nguyệt Tiên Châu thật cao trên không. Bình thường luyện hư vũ sĩ đều không thể đến nơi này, một đạo xích bảo thân ảnh lặng lặng đứng tại vùng hư không này. Hắn đứng ở nơi đó, liền phảng phất giữa thiên địa tuyệt đối nhân vật chính, nhật nguyệt quang mang đều phảng phất trở nên ảm đạm. Mắt trần có thể thấy, chung quanh hắn không gian đều đang vặn mèo. "Ly Hạ, một cái kim đan tiểu gia hỏa, có thể làm cho một vị vĩ đại thiên tiên tự mình đến giết ngươi, ngươi dù chết cũng đủ để tự ngạo." "Đông Dương, ta mặc kệ ngươi có phải hay không sư tôn hắn, ta chán ghét kiếm tu, nhất là Long Tỉnh Tiên Tông kiếm tu." Xích bảo thân ảnh một đôi mắt băng lãnh, quan sát phía dưới. "Xôn xao." Chỗ mi tâm của hắn bỗng nhiên mở ra, đó là như thế nào một con mắt, băng lãnh, túc sát, càng phảng phất có thể khám phá thế gian ngàn vạn huyết tượng. "Ly Hạ, ở đâu?" Xích bảo thân ảnh trong lòng có một tia sắc ý. "Đông nhiên." "Ồ, ở đâu?" Hắn xuyên thấu qua tầng tầng không gian cách ngăn, gặp đến trốn ở phương thế giới kia bên trong thân ảnh. Cũng chính là một cái chớp mắt này. Khi Xích bảo thân ảnh chuẩn bị thi triển sát chiêu lúc, "Hỏa Cao, ngươi dám tới gần ta Long Tỉnh Tiên Tông, muốn chết." Một đạo băng lãnh tới cực điểm thanh âm, vang vọng vô tận tinh không. Xích bảo thân ảnh con người hơi co lại. "Đông Dương." hắn liền cảm thấy một đạo lạnh lẽo thấu xương bao phủ toàn thân, hàn ý này phảng phất thâm nhập vào sâu trong tâm linh, khiến cho hắn bản năng run sợ. Chương 405. Sau đó, Xích Bảo thân ảnh liền gặp được, đây là Vô Tận Mênh Mông trong hư không, bao phủ tại Vô Tận trận pháp Long Tinh Tiên Tông tổng bộ bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo tối tăm mở mịt quang mang. Tia sáng này vừa mới nổi bật lúc, cũng không thu hút. Chợt nhìn, tựa hồ cũng rất chậm chạp. Nhưng trên thực tế, vẹn vẹn một cái chớp mắt, nương theo toàn bộ Long Tinh Tiên Tông vô tận thiên địa linh khí tràn vào. Soạt, đã biến thành một đạo tung hoành trăm vạn dặm khủng bố kiếm quang, toàn bộ thiên địa đều phảng phất đều bị cắt chém thành hai nửa. Trực kích đạo kia Xích Bảo thân ảnh. Phủ đệ trong thế giới, trong tinh thất, nguyên bản một mực tại tĩnh tu bên trong Nô Huyền, giờ phút này, vẫn như cũ duy trì trừng to mắt dáng vẻ, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy rung động. Nô Huyền chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình tránh ở trong Long Tinh Tiên Tông, cũng sẽ gặp tập kích. Vẫn là như thế đáng sợ tập kích. Ngay tại vừa mới, ngay tại toàn thân tâm linh hội trường sinh kiếm điện Ngô Uyên, trong lòng đột nhiên một vì sợ mà tâm rung động. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm nhận được một vị tồn tại vô cùng đáng sợ, tựa hồ đang rình mò tự thân. Tràn ngập ý, thật là đáng sợ, vẹn vẹn trong cõi u minh chú ý, để Ngô Uyên cái kia cường đại đến so sánh luyện hư vũ sĩ thân phách, liền vì đó kinh hãi, dù thầy. Ngô Uyên, căn bản là không có cách cầu viện, ngay cả thân thể đều không. Thể động đậy, tư duy vận chuyển tốc độ đều phảng phất trở nên chậm. Sinh mệnh cấp độ chênh lệch quá lớn. Hắn chỉ biết là, người đến, khẳng định là một vị không thể tưởng tượng nổi siêu cấp cường giả. Tuyệt đối viễn siêu địa tiên, ít nhất là thượng tiên, thậm chí có thể là thiên tiên, vĩnh hằng thiên tiên. Đây là Ngô Huyên chỉ còn lại suy nghĩ. Khi Ngô Huyên cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Hỏa Cao, ngươi dám tới gần ta Long Tinh Tiên Tông, muốn chết. Một đạo tiếng hét phẫn nộ âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Vang vọng Long Tinh Tiên Tông khắp nơi, tất cả tiểu thế giới, tất cả phủ đệ, tất cả đều vang lên. Mà tiếng gầm thét này âm thanh, liền phảng phất một tầng ô dù, cũng tại trong nháy mắt xua tán đi bao phủ tại Ngô Huyên trong lòng khói mù, cả người trở nên bình thường. Cái này, là ai? Ai đã cứu ta? Là tông môn tiên tổ sao? Nô Uyên nhịn không được ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ tiếc, hắn không gặp được ngoại giới chẳng cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được, nguyên bản cái kia một đôi xuyên thấu qua tầng tầng không gian nhìn chăm chú ánh mắt của mình đã biến mất. Còn sống? Ta làm sao lại rước lấy đáng sợ như thế cường giả? Nô Uyên trong lòng một trận hoảng sợ, sợ hãi, càng có thật sâu bất an. Nô Uyên không biết nguyên nhân gây ra, kết quả lâm vào thật sâu bất an lúc. Đạo kia nổi giận âm thanh vang vọng toàn bộ Long Tinh Tiên Tông, nhất thời làm toàn bộ tông môn sôi trào, vô số tông môn đệ tử, hộ pháp cũng không khỏi ngửa đầu nhìn phía trên bầu trời. Đã thấy không đến bất luận cái gì dị thường, chỉ có tông môn các tiên nhân, từng vị kia địa tiên, thượng tiên, bọn hắn xuyên thấu qua tông môn trận pháp cùng các loại bí thuật, đều gặp được tông môn tổng bộ trên không, nơi cuối hư không ngay tại bộ phát trận đại chiến kia. Ầm ầm, Vô Tận Mênh Mông hỏa diễm, tùy ý tung hoành mấy trăm vạn dặm hư không, vô tận trong hỏa diễm đứng đấy một đạo nguy nga thân ảnh. Khí tức Mênh Mông vô tận, là thiên tiên. Thiên tiên đến công ta Long Tinh Tiên Tông, tuyệt đối là thiên tiên, là tiên thể hiển hóa. Từng vị kia tầm mắt cực cao địa tiên, thượng tiên đều nín hơi nhìn qua. Loại kia cuồng bạo khí tức đáng sợ, rung động tâm linh của bọn hắn, giống võ trưởng giáo, hắc nguyên thượng tiên các loại đều không ngoại lệ. Nhưng là những này địa tiên, thượng tiên đồng dạng gặp được một đạo áo bào trắng thân ảnh sừng sững tại trong vô tận hư không, thân thể của hắn nhỏ bé, có thể riêng đứng ở chỗ nào, liền phảng phất một thanh ngang qua thiên địa thần kiếm. Đồng thời, từng đầu ngang qua ngàn vạn dặm bầu trời hư không xiển xích, chính tướng cái kia đạo nguy nga hỏa diễm thân ảnh một mực khóa lại. Đông Dương, ngươi một cái kiếp trụ cảnh cũng muốn giết ta? Nguy nga hỏa diễm thân ảnh giống giận, thả ta rời đi, nếu không hôm nay ngươi Long Tinh Tiên Tông phải gặp đại kiếp. Một cái pháp thân cũng dám kêu gào. Áo bào trắng thân ảnh sừng sững ở giữa thiên địa, thanh âm lạnh lẽo mà bá đạo. Thiên tiên thì như thế nào? Vẫn là tại ta Đông Dương thủ hạ thiên tiên, ngươi không phải cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng, dám xông vào ta Long Tỉnh Tiên Tông. Trước chém ngươi một cái pháp thân. Áo bào trắng thân ảnh thanh âm lạnh nhạt, nương theo cái cuối cùng thân chữ rơi xuống. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo kiếm quang hoành hành thiên địa, đó là như thế nào kinh khủng kiếm quang a, mỗi một đạo kiếm quang đều tựa hồ muốn đem thiên địa cắt chém. Khi vô số đạo kiếm quang hội tụ lúc, liền như là kiếm thiên địa, trùng trùng điệp điệp nghiền ép hướng cái kia đạo nguy nga hỏa diễm thân ảnh. Lan, nguy nga hỏa diễm thân ảnh đồng thời bộc phát, vô tận hóa diễm chút xuống, trong lòng bàn tay của hắn cũng xuất hiện hai cây thoáng như thần trụ trường giản. Veng, veng, veng, đáng sợ không gì sánh được giao phong, kiếm quang cùng thần giản mỗi một lần giao phong va chạm, liền làm không gian ẩn ẩn nổ vang chấn động, lan ra ngàn vạn dặm hư không. Nếu không có Long Tinh Tiên Tông có trận pháp thủ hộ, nếu không có nơi này là rời xa đại địa hư không, bọn hắn mỗi một lần va chạm đều vô cùng phần diện trăm vạn dặm đại địa, tác động đến ngàn vạn dặm hư không. Như hạ sơn dạng tiểu thế giới này, khó nhận thụ bọn hắn một kích dư ba. Lần lượt va chạm. Đông Dương, ta nói, ngươi một cái nho nhỏ thượng tiên, không giết chết được ta, ta Hỏa Cao tung hoành tiên quốc mấy ngàn vạn năm, ha ha. Nguy nga hỏa diễm thân ảnh kêu gào. Chợt chợt chỉ gặp từng tầng đáng sợ đủ để khiến không gian vặn vẹo ngọn lửa màu đen hiện hiện. Thiêu đốt hướng từng cây kia xiển xích. Hơn ngàn đầu hư không xiển xích, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan, bọn chúng vốn là pháp thuật biến thành, uy năng có hạn. Một kiếm này, vốn định dùng tại đệ cửu kiếp. Được, hôm nay, liền lấy ngươi thử kiếm. Đông Dương kiếm tiên thanh âm băng lãnh, lại lộ ra triệt để hàn ý, trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một thanh thần kiếm. Bạch, bạch, bạch, bạch. Thần kiếm một hóa bảy, trong nháy mắt chia ra làm bảy chôi thần kiếm, bảy chôi bản mệnh phi kiếm, có màu vàng đất, có màu xanh, cũng có màu lửa đỏ, đều có khác biệt. Bảy đại thần kiếm, khí tức không giống nhau, lại cực kỳ cường đại, đột nhiên ở giữa quy vị hợp nhất, tạo thành một thanh hơi có vẻ hư ảo màu vàng thần kiếm. Oanh. màu vàng thần kiếm, kiếm khí thu liễm, vô thanh vô tức, trực tiếp quanh sát hướng trăm vạn dặm bên ngoài nguy nga hỏa diễm thần kiếm. Một cái chớp mắt trước đó, nó còn tại Đông Dương kiếm tiên trước người. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó đã đâm trăm vạn dặm hư không, chân chính đâm rách vùng không gian này, lưu lại một đạo dài đến hơn nghìn dặm, mắt trần có thể thấy vết nứt không gian. Xôn xao, nguyên bản khí thế ngập trời nguy nga hỏa diễm thân ảnh, giống như không có lực phản kháng chút nào, ầm vang bị chia cắt thành hai nửa. Theo sát lấy vô số kiếm quang từ hắn hai nửa trong thân thể bộc phát. Đạo này khổng lồ nguy nga hỏa diễm thân ảnh, ầm vang nổ tung biến thành vô số hỏa diễm, bắt đầu không ngừng chôn vùi. Một màn này, để Long Tinh Tiên Tông quan chiến hơn trăm vị địa tiên, thượng tiên trợn mắt hốt mồm, vì đó rung động, càng có chút khó có thể tin. Bọn hắn biết Đông Dương kiếm tiên cường đại, nhưng từ chưa nghĩ tới, lại sẽ có mạnh như vậy. Một kiếm, thiên tiên vẫn. Cuối cùng, khi lan ra trăm vạn dặm hỏa diễm chôn vùi, lưu tại trong hư không, là một đầu dài ước chừng trăm dặm cây khô. Cây khô vẫn như cũ tản ra khí tức cường đại. Đương nhiên, Đông Dương, trả lại ta chí bảo. Một đạo phẫn nộ tiếng vang triệt thiên địa, vô số điểm sáng hội tụ, một đạo hư ảo xích bảo thân ảnh xuất hiện ở trong thiên địa. Dường như hóa thân, người chí bảo. Đông Dương kiếm tiên thần sắc lạnh lùng, nếu ngươi chân thân, dám từ Bạch Thương vị diện đi ra, đi vào trước mặt ta, ta liền trả lại cho ngươi. Ta dám cho ngươi, ngươi dám cầm sao? Xích bảo thân ảnh cứng lại. Hắn thật đúng là không đáng tới. Pháp thân thực lực cùng chân thân không kém bao nhiêu, pháp thân trong khoảng thời gian ngắn vẫn lạc, dù cho chân thân giáng lâm, cũng không chiếm được tốt. Không dám. Vậy liền cút đi. Đông Dương kiếm quang tiện tay vung lên, một đạo vô hình kiếm quang trong nháy mắt chém qua trăm vạn dặm hư không, đem đạo kia hóa thân rào sát. Hắn lại vung tay lên, thu hồi cái kia một đoạn cây khô. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có cái kia từng đạo tung hoành mênh mông kiếm khí bao quanh Đông Dương kiếm tiên. Các ngươi đều nhớ kỹ. Đông Dương kiếm tiên ánh mắt đảo qua phụ cận trên nước dặm hư không, trong hư không không có vật gì, kỳ thực có từng đạo cường đại tiên thức giáng lâm, đều là thiên tiên trong bóng tối rình mò. Xích Nguyệt Tiên Châu tuy rộng lớn, nhưng đối với thiên tiên tới nói cũng không tính quá lớn, thiên tiên cấp đếm được chiến đấu, động tĩnh cực lớn, là không thể gạt được mặt khác thiên tiên, đều nhao nhao nhất niệm giáng lâm. Ta Đông Dương tung hoành rất nhiều thời không trăm vạn năm, bắt kiếp ngăn không được ta, cựu kiếp một dạng ngăn không được, không có gì kiếp nạn có thể ngăn cản ta thành tiên. Đông Dương kiếm tiên thanh âm lạnh nhạt, vang vọng đất trời, ta hy vọng các ngươi nói cho những người khác, muốn tìm ta phiền phức, cứ tới. Nhưng là, như ai dám lại đối phó ta Long Tỉnh Tiên Tông đệ tử? Ta Đông Dương một khi vượt qua cựu kiếp, cuối cùng ước vạn năm, cũng muốn đem nó chém giết, hỏa cao, hôm nay vẫn lạc chỉ là pháp thân. Tương lai, hắn sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Đông Dương kiếm tiên thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Hắn một bước phóng ra, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có cái kia từng đạo kéo dài không tiêu tan, lan ra trăm vạn dặm kiếm quang, giống như tại hướng các phương thiên tiên tuyên cáo hắn uy nghiêm. Trừ giữ gốc hai trường, lại bổ giữ gốc thiếu càng tháng 12 năm 13. Chương 406, Đông Dương tên. Đối mặt Đông Dương cường thế cùng bá đạo, còn có cái kia lưu lại vào trong hư không từng đạo đáng sợ kiếm quang, kiếm ý. Một kiếm, chém xuống thiên tiên. Đáng sợ đến bực nào kiếm ý. Dinh mò dáng lâm từng đạo tiên thức, vô thanh vô tức tán đi, không có thiên tiên đáp lại Đông Dương kiếm tiên. Có thể nhất định, cái này đột ngột bộc phát thiên tiên cấp độ giao thủ, sẽ tại Xích Nguyệt Tiên Châu gây nên sóng to gió lớn. Thật lâu, không có thiên tiên cấp cường giả tại Tiên Châu thượng công giàn xếp chiến, còn có mặt khác thiên tiên rình mò. Thiên tiên chi tiên thức, nhất niệm có thể vượt ngang ước vạn giảm thời không, Xích Nguyệt Tiên Châu tuy mênh mông, nhưng đối với thiên tiên tới nói cũng không tính lớn, có cảm giác biết rất bình thường. Bất quá, Đông Dương tổ sư thật sự là bá đạo a. Một kiếm chém giết thiên tiên, không thể tưởng tượng nổi. Nghe Đông Dương tổ sư ngữ khí, hắn còn từng chém giết qua mặt khác thiên tiên. Long Tỉnh trên không, tông môn từng vị địa tiên, lẫn nhau thần thức trao đổi, cũng vì đó rung động. Trong mắt bọn hắn, thiên tiên là cao cao tại thượng, cho dù là yếu nhất thất kiếp thượng tiên, cũng có thể tọa chấn một phương trên tông môn nước năm. Yếu nhất thiên tiên, chém giết ngũ kiếp thượng tiên, lục kiếp thượng tiên cũng là dễ như trở bàn tay. Ngày hôm nay, bọn hắn chứng kiến kỳ tích, một vị thượng tiên, chỉ một chiêu kiếm, liền chém giết một vị thiên tiên. Long Tỉnh Tiên Tông trong chủ điện, pháp thân chỉ chiến lực, thế nhưng là không thua gì bản tôn, giữa thiên địa vô số tiên nhân, hành tẩu sông sáo bên ngoài, phần lớn đều là pháp thân. Chém giết thiên tiên pháp thân, bình thường liền được xưng tụng chém giết thiên tiên. Ta Long Tinh Tiên Tông trong lịch sử, khi nào từng sinh ra loại này nghịch thiên tồn tại? Chớ hoài nghi, ta Xích Nguyệt Tiên Châu hơn 10 ức năm đến, cũng không từng sinh ra như thế nghịch thiên thượng tiên, ta biết được Tiên Châu lịch sử. Đông Dương sư huynh, thiên tiên phía dưới, gần như vô địch. Long Tinh Tiên Tông một đám kia kiếp trụ thượng tiên hội tụ ở đây, đồng dạng vì đó sợ hai thán phục rung động. Cho nên nói a, một đạo đột một thanh âm bỗng nhiên tại chúng thượng tiên bên trong vang lên, trước đó, các ngươi còn dám phản bác Đông Dương sư huynh, thật sự là đủ dũng. Hoàn toàn yên tĩnh. Rất nhiều thượng tiên cũng không khỏi nhìn về phía thân ảnh Mặc Hắc Bảo, nhìn nhau không nói gì. Hắc Nguyên sư huynh, lúc trước từng phản bác lão giả Mặc Tử Bảo cười khổ nói, khi đó cũng không nghĩ tới Đông Dương sư huynh sẽ mạnh như vậy. Hiện tại biết, liền thành thật một chút. Hắc Nguyên thượng tiên trên mặt giống như cười mà không phải cười, các ngươi phải hiểu, lấy Đông Dương sư huynh cường đại, một khi vượt qua đệ tử kiếp, chậc chậc. Chỉ sợ Xích Nguyệt tiên nhân đều chưa hẳn đè ép được. Đông đảo thượng tiên cũng không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cần biết, Đông Dương kiếm tiên hôm nay kiếm chạm giết thiên tiên, là pháp lực cơ sở còn kém một cái đại cảnh giới nguyên nhân. Một khi vượt qua đệ tử kiếp, pháp lực thủy biến, thực lực sẽ còn tiêu thăng một cái cấp độ, đến lúc đó, tuyệt đối là đứng tại toàn bộ Tiên Châu đỉnh phong nhất. Đi. Chư vị nguyên lão, Đông Dương sư huynh thực lực cường đại như thế, đối với tông môn tới nói cũng là một chuyện tốt. Áo bào đỏ võ trưởng, giáo trầm rãi nói, bất quá, Đông Dương sư huynh độ kiếp sắp đến, bây giờ một khi hiện lộ thực lực, các loại rình mò cũng sẽ càng nhiều. Như vô sự, liền đều tận khả năng trở lại tông phái, cảnh giác ngoại giới. áo bào đỏ võ trưởng giáo phân phó nói. Vâng. Đông đảo thượng tiên có chút không mình hành lễ. Tương tự sự tình, một khi trưởng giáo ra lệnh, những này thượng tiên nguyên lão bình thường là sẽ không phản bác, cũng không cần thiết phản bác. Long Tinh, một tòa cắm đầy vô số kiếm gãy nguy nga trên ngọn núi, lít nha lít nhít cắm phi kiếm đến trăm vạn mà tính, mênh mông kiếm khí bao phủ toàn bộ sơn phong. Xa xa nhìn lại, cả ngọn núi liền phảng phất một thanh thần kiếm. Kiếm sơn đỉnh chót có một tòa phong cách cổ xưa cung điện. Hô một đạo khí chất siêu phàm, phong thần như ngọc áo bào trắng thân ảnh trống rông xuất hiện, bước vào cung điện mặt đất. Trong cung điện, tứ phía hở, vẹn vẹn chính giữa có một cái cực lớn ngọc đài. Thanh niên mặc bạch bào trong lòng bàn tay, chính nắm lấy một khối cây khô. Siêu. Một bước phóng ra, ngồi xuống tại trên đài ngọc, Đông Dương Kiếm Tiên yên lặng suy tư trận chiến này, trong đôi mắt vẫn có một hơi khí lạnh, hỏa cao, ngươi thật sự là đủ dũng cảm. Dám chủ động giết tới ta Long Tỉnh Tiên Tông, còn muốn giết đệ tử của ta. Đáng chết, thật đáng chết. Đông Dương Kiếm Tiên trong lòng vẫn tràn ngập sát ý. Vẹn vẹn giết chết một cái pháp thân, căn bản trừ khử không được hắn lựa giận. Đông Dương Kiếm Tiên trong lòng vẫn có một tia nghĩ mà sợ. Nếu không có ta có lưu một ý niệm tại Đồ Nhị trên thân, chỉ sợ hắn bị giết chết, ta mới có thể cảm giác được. Đông Dương Kiếm Tiên ánh mắt băng lãnh. Đoạn đường này tu luyện qua tới, địch nhân của hắn quá nhiều, từng cái đều là sinh tử đại địch, lại đều vô cùng lợi hại. Dù sao, không đủ lợi hại sớm bị hắn giết sạch. Cho nên, thu đồ đệ một chuyện, Đông Dương Kiếm Tiên không gì sánh được thận trọng. Chỉ là, vẫn như cũ có chút đánh giá thấp những địch nhân này đến cùng, giống Hỏa Cao Thiên Tiên, cho dù không có khả năng xác nhận Ngô Uyên chính là đệ tử của hắn, vẫn như cũ trực tiếp giết tới. Đối với cái này, Đông Dương Kiếm Tiên cũng cảm giác bất đắc dĩ. Mặc dù không phù hợp kế hoạch, nhưng cũng tốt, chấn nhiếp một thanh, hẳn là không bao nhiêu người dám tùy ý rình mò. Đông Dương Kiếm Tiên thầm nghĩ. Trên thực tế, tại trong kế hoạch của hắn, căn bản sẽ không hiện tại liền buộc phát thực lực. Có thể Hỏa Cao hành động, chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Nội giận dưới, trực tiếp đem nó chém giết. Về phần bảo vật này, Mộc Chi Bản Nguyên Tiên Bảo. Bạch Thương Tinh Quân, đối với hắn đệ tử ký danh này đủ bỏ được. Đông Dương Kiếm Tiên vuốt vuốt trong tay cây khô. Hắn hiểu được, khối này cây khô đối với thiên tiên xem như bảo vật, nhưng đối với Bạch Thương Tinh Quân, bất quá bình thường. Ban thưởng cho một cái tên đệ tử, cũng bình thường. Đông Dương Kiếm Tiên âm thầm cô, nguyên bản cho ta Đồ Nhi kia chuẩn bị một món khác bảo vật, có thể hai tướng so sánh, bảo vật này ngược lại là càng hữu hiệu, có thể càng nhanh đạp vào con đường này. Ừm. Hỏa Cao, coi như ngươi đưa cho ta Đồ Nhi nhận lỗi đi. Đông Dương Kiếm Tiên trong đôi mắt lướt qua một tia lanh ý, làm quà tặng, tương lai giết chết ngươi lúc, ta cho ngươi một thống khoái. Đông Dương Kiếm Tiên căn bản không nghĩ tới đem bảo vật trả lại. Trả? Từ điển của hắn bên trong, liền không có cái chữ này. Bá đạo, cuồng ngạo, quán xuyên Đông Dương Kiếm Tiên một đời. Như một chút thiên tiên biết được, Đông Dương Kiếm Tiên chuẩn bị đem như vậy một kiện trọng bảo ban cho một vị kim đan cảnh tiểu gia hỏa, chắc chắn chu lên phung phí của trời. Bạch Thương Tiên Quốc, thống lĩnh vượt qua 6 thiên tiên châu, sinh linh vô tận, trọng yếu nhất chính là Bạch Thương vị diện, chính là toàn bộ Bạch Thương Tiên Quốc hạch tâm. Trong vị diện một phương rộng lớn trong thế giới, liền phảng phất thế giới hỏa diễm, trải rộng hư không thần hỏa, sống lại sống vô số sinh linh, vô số phàm tục thậm chí tu tiên giả, đều tại ngày đêm không ngừng quỳ lạy ngâm sướng. Thế giới trung ương tòa kia cung điện uy nga, đáng chết Long Tinh Tiên Tông, đáng chết Đông Dương, đáng chết. Trong cung điện truyền đến từng đợt vang vọng đất trời tiếng giống giận dữ. Cung điện cuối trên vương tọa, Xích Bảo thân ảnh đã tức giận đứng dậy. Hắn toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, hỏa diễm run rẩy, ẩn chứa uy năng đáng sợ làm cho không gian cũng vì đó vặn mèo. Đủ thấy trong lòng của hắn lửa giận. Làm sao bây giờ? Đó là sư tôn ban cho ta duy nhất bảo vật, ta lấy nó làm hệ tâm, tạo dựng pháp thân, khiến cho pháp thân thực lực so ta bản tôn còn phải mạnh hơn một bậc. Càng có thể chỉ dẫn ta thông hướng tầng thứ cao hơn, ta vượt qua đệ cửu kiếp hy vọng, tất cả trên món chí bảo này. A a a. Hỏa Cao thấp giọng phẫn nộ gào thét, trong lòng thống khổ. Hắn trong dự đoán nhiều loại khả năng, kém nhất khả năng cũng chính là bị Đông Dương Kiếm Tiên truy sát đào tẩu, ném chút mặt mũi, liền cùng năm đó một dạng, mà trực tiếp bị giết chết. Hắn chưa từng nghĩ tới, có thể hiện thực chính là như vậy. Đối mặt nổi giận dưới Đông Dương Kiếm Tiên, Hỏa Cao Thiên Tiên không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị giết chết. Làm sao bây giờ? Hỏa Cao Thiên Tiên lâm vào trầm tư. Tương tự bảo vật, hắn muốn lần nữa đến, khó như lên trời. Đi tìm sư tôn. Không. Chương 407. Sư tôn dưới trướng đệ tử ký danh, đến hàng vạn mà tính, ta mặc dù thành thiên tiên, địa vị cao chút, nhưng cũng không đến sư tôn coi trọng. Hỏa Cao Thiên Tiên lắc đầu, phủ định ý nghĩ này, lại lấy sư tôn tính tình, chắc chắn sẽ không giúp ta muốn về bảo vật. Hắn chủ động giết tới Long Tinh Tiên Tông là không chiếm lý. Lại loại này thiên tiên cấp đếm được chiến đấu chém giết, chỉ cần không có thiên tiên chân chính vẫn lạc, vĩ đại tinh quân bình thường là sẽ không nhúng tay. Đáng chết. Đông Dương thực lực, làm sao lại đáng sợ như thế? Hỏa Cao Thiên Tiên nhớ lại trước đây không lâu một kiếm kia, lăng lệ đến cực hạn, rót vào sâu trong tâm linh băng lãnh. Đến nay nhớ tới, vẫn làm hắn trong lòng sợ hãi. Hắn trong năm tháng dài đằng đẵng, gặp qua không biết bao nhiêu thiên tiên, nhưng từ chưa không có vị nào thiên tiên kiếm có thể là sợ đến trình độ như vậy, mạnh không thể tưởng tượng. Còn chưa thành thiên tiên, giống như này đáng sợ. Một khi vượt qua, thực lực chỉ sợ thẳng bức tinh quân cấp độ. Hỏa Cao Thiên Tiên càng nghĩ càng tim đập nhanh. Mất đi bảo vật mặc dù đau lòng, có thể mệnh vẫn còn ở đó. Như Đông Dương Kiếm Tiên thành thiên tiên, hắn làm sao lại lợi hại như vậy? Năm đó điệu tiên lúc còn không quá dễ thấy, càng về sau càng lợi hại, bây giờ chỉ sợ đều có thể xưng xích Nguyệt Tiên Châu từ trước tới nay thứ nhất thượng tiên, phóng nhãn tiên quốc lịch sử, chỉ sợ đều có thể lưu danh. Hỏa Cao Thiên Tiên cắn răng. Đông Dương yêu nghiệt trình độ vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Chờ, yêu nghiệt như thế, thứ 9 tiên kiếp cũng sẽ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, ta cũng không tin ngươi có thể vượt qua. Hỏa Cao Thiên Tiên phẫn nộ gầm nhẹ. Coi như có thể vượt qua, bá đạo như vậy làm việc, ta cũng không tin có thể vĩnh viễn vận khí tốt xuống dưới. Hỏa Cao Thiên Tiên càng nghĩ càng giận, đột nhiên một bàn tay chụp về phía đại địa, ngọn lửa màu đen bộc phát, nguy nga vô tận cung điện biến thành hư vô, uy áp đáng sợ bao phủ lên ước giảm khu vực, làm cho vô số sinh linh đều hoảng sợ quỳ mọc xuống. Xích Nguyệt Tiên Châu phía trên, Xích Nguyệt Tiên Cung cao cao tại thượng, chính là đệ nhất thế lực, mà mấy chục nhà nhất lưu tông phái đều là thuộc nội tình thâm hậu, mỗi một nhà tông phái đô thống dẫn rộng lớn mênh mông đại địa. Bất quá luận tuyệt đối uy thế, tại Tiên Châu nhiều đời Tiên Châu tu tiên giả trong mắt tứ đại vương tộc, so sánh đông đảo nhất lưu tông phái đều muốn hơn một chút. Nhất đẳng thành thị Chắc Tinh Thành, Chắc Thị Vương tộc hang ổ, một phương thế giới thần bí, nơi này sinh trưởng vô số cây cối, toàn bộ thế giới đều là nhìn không thấy bờ rừng rậm, nhưng không nhìn thấy bất luận cái gì huyết nhục loại sinh linh, rất là quỷ dị. Thế giới phương nam trên một ngọn núi cao, có một gốc cao tới trăm dặm cự mục. Cự mục dưới, lão Trác, ngươi không cảm thấy Đông Dương tiểu gia hỏa này khó tránh khỏi có chút phách lối? Một vị người mặc tinh thần áo bào trung niên nhân cười nhạt nói. Ồ, thật sao? Được xưng là lão Trác lão giả mặc ngân bào mỉm cười, chậm rãi rót trà, đến nếm thử. Trà này, thế nhưng là ta trồng trên trăm vạn năm, mới bồi dưỡng ra sản phẩm mới. Ô, ta nếm từng. Tinh thần áo bào trung niên nhân nâng chung trà lên, chọn hai mắt tỏa sáng, không tệ. Coi như không tệ, hương vị rất đặc biệt. Lão giả mặc ngân bào càng tự hào. Bất quá, hương vị mặc dù không sai, nhưng đặc biệt có chút không giống trà. Tinh thần áo bào trung niên nhân bổ sung một câu. Lão giả mặc ngân bào nụ cười trên mặt cứng đờ. Lão Trác, ngươi cũng không phải là trồng trà người. Tinh thần áo bào trung niên nhân đặt chén trà xuống. Lão giả mặc ngân bào thần tình trên mặt trở nên bình tĩnh, vung tay lên, trên bàn gỗ đồ uống trà chén trà tất cả đều biến mất. Nói đi, tới tìm ta, chuyện gì? Lão giả mặc ngân bào thản nhiên nói, tính tình của ngươi ta biết, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Lão Trác, vậy ta liền nói thẳng. Tinh thần áo bào trung niên nhân nghiêm nghị nói, Đông Dương bây giờ chưa thành thiên tiên, giống như này lợi hại, một khi thành thiên tiên, nơi nào còn có chúng ta chỗ dung thân, ta muốn, không bằng thừa dịp hắn độ cửu kiếp lúc tiến hành. Ngừng. Lão giả mặc ngân bào bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm tinh thần áo bào trung niên nhân, lão huynh đệ, hôm nay ta coi như ngươi là tới uống trà, khắc, ta không muốn lại nghe, ta cũng cái gì đều không có nghe được, bây giờ uống trà xong, ngươi cần phải đi. Tinh thần áo bào trung niên nhân con ngươi hơi co lại. Hắn không nghĩ tới, lão giả mặc ngân bào sẽ trực tiếp khu khách. Lão Trác, ta đây là vì ngươi. Tinh thần áo bào trung niên nhân muốn thuyết phục. Ta ở chỗ này trồng trà, tốt nhất. Lão giả mặc ngân bào thản nhiên nói, Đông Dương tiểu gia hỏa kia hoàn toàn chính xác lợi hại, bất quá, ngay cả Xích Nguyệt đều không lo lắng, đều không có bất kỳ bày tỏ gì, chỗ nào đến phiên chúng ta quan tâm. Cái này Xích Nguyệt Tiên Châu, chung quy là Xích Nguyệt, không phải chúng ta. Hồi đi. Lão giả mặc ngân bào hai mắt nhắm nghiền, nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm. Tinh thần áo bào trung niên nhân khẽ nhíu mày, nhưng cũng không thể không đứng dậy, trầm giọng nói, "Lão Trác, tương lai ngươi sẽ hối hận." Nói đi, hắn trực tiếp biến mất tại cự mục dưới. "Hối hận?" Lão giả mặc ngân bào mở mắt ra, nỉ non tự nói, "Ta thật vất vả vượt qua cửu kiếp, đến trường sinh tự tại, mới sẽ không đổi tới đi tìm chết." "Đông Dương?" "Hừ, có bản lĩnh, chính các ngươi đi giết, Sinh Nguyệt cũng không có gấp gáp, ta gấp cái gì?" Lão giả mặc ngân bào khẽ lắc đầu, chỉ biết là hắn độ cửu kiếp lúc là một đánh giết cơ hội, chỉ khi nào thất bại đâu đâu. Chẳng phải là dẫn lửa lên thân? Không trồng trà, đổi trồng rau đi. Ừm, trước trồng 10 vạn dặm, trồng lên cái 1 vạn năm lại nói. Lão giả mặc ngân bào trong tay xuất hiện một cái cuốc, nhàn nhã lấy bay về phía nơi xa. Xích Nguyệt Thành chính là mấy chục tỷ dặm Xích Nguyệt Tiên Châu chỉ hải tâm, chiếm một diện tích gần ức dặm, rộng lớn vô biên, phồn hoa vô tận, sinh hoạt vô tận sinh linh. Chiếm diện tích khổng lồ như thế, là bởi vì Xích Nguyệt Thành cũng là Xích Nguyệt Tiên Cung chỉ hải tâm. Một viên đường kính hơn 100 vạn dặm Xích Nguyệt tinh thần, treo ở Xích Nguyệt trên thành không mấy 100 vạn dặm, phảng phất giống như vĩnh hằng trường tồn. Xích Nguyệt tinh thần tản ra vô hình uy áp, bao phủ toàn bộ Xích Nguyệt Thành. Giờ phút này, Xích Nguyệt Tinh trên không đang có ba đạo thân ảnh nhàn nhã dạo bước lấy. Cần biết, nếu nói Xích Nguyệt Thành là Xích Nguyệt Tiên Châu chi hạch tâm, như vậy viên này Xích Nguyệt Tinh chính là hạch tâm bên trong hạch tâm. Bất luận cái gì địa tiên, thượng tiên, không được cho phép, đều là không có khả năng bay đến viên này Xích Nguyệt Tinh phía trên. Nói một cách khác, có thể tự do tại Xích Nguyệt Tinh trên không phi hành, không có chỗ nào mà không phải là Xích Nguyệt Tiên Cung bên trong chân chính người cầm quyền, đỉnh tiêm tồn tại. Trong ba người, cầm đầu chính là một thân cao vẹn vẹn 1 mét, người lùn bộ dáng đầu trọc nhân loại, hắn người mặc áo giáp màu đen, tay chân tay ngắn, chợt nhìn rất là buồn cười, chỉ có đôi mắt kia lộ ra vô tận ôn nhuận cảm giác, làm cho người không tự chủ được lòng sinh thân cận cảm giác. Mà đi theo hai người, một cái chính là người mặc áo bào trắng nổi bật nữ tử, một cái thì là sinh ra 4 mắt mặc bộ giáp màu bạc trắng hán khôi ngô. Phương Vinh, có phải hay không rất nhiều người đến hỏi liên quan tới Đông Dương sự tình? Người lùn nam tử đầu trọc thản nhiên nói. Đúng. Áo bào trắng nổi bật nữ tử gật gật đầu, ẩn vào Tiên Châu bên trên không ít thiên tiên đều đến hỏi thăm, tựa hồ muốn thấy được cung chủ ý của ngươi. Cung chủ. 4 mắt trắng hán mặc ngân giáp chủ động mở miệng, thanh âm trầm thấp, trận chiến này chấn động rất lớn, tiên quốc bên trong không ít tỉnh chủ nhận được tin tức, đều rất chú ý. Ừm. Người lùn nam tử đầu chọc khẽ gật đầu, chú ý cũng rất bình thường, Đông Dương bộc phát ra thực lực, thật phi phàm, sợ rằng sẽ rất nhiều người đều dọa sợ. Cung chủ, chúng ta muốn làm sao? Áo bào trắng nổi bật nữ tử hỏi. Làm sao bây giờ? Cái gì đều không làm. Người lùn nam tử đầu chọc thản nhiên nói, chờ Đông Dương độ thứ 9 tiên kiếp là đủ. Áo bào trắng nổi bật nữ tử cùng 4 mắt trắng hán mặc ngân giáp liếc nhau. Cung chủ. 4 mắt trắng hán mặc ngân giáp nhịn không được nói, hỏa cao thực lực ở trong thiên tiên cũng xem là tốt, có thể một kiếm chém giết hắn. Đông Dương thực lực chỉ sợ so sánh rất nhiều tinh chủ, một khi vượt qua tiên kiếp, pháp lực thủy biến, thực lực của hắn, một khi vượt qua thực lực của hắn, phóng nhãn tiên quốc đông đảo tinh chủ đều đủ để xếp vào top 10. Người lùn nam tử đầu chọc thản nhiên nói, đủ để sánh vai ta, ngay cả đầu kia lão thiên long cũng sẽ không là đối thủ của hắn. áo bào trắng nổi bật nữ tử cùng bốn mắt trắng hán mặc ngân giáp rung động trong lòng. Top 10. Tiên quốc Minh Ngông, năm tháng dài đằng đẵng tích lũy đại lượng thiên tiên, nhưng có thể được phong tinh chủ danh hiệu không có chỗ nào mà không phải là thiên tiên bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có thể tại tinh chủ bên trong xếp hạng top 10, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ thiên tiên một trong. Giống Xích Nguyệt thiên tiên, ngay tại đứng tại Bạch Thương Tiên quốc Đông Đảo thiên tiên đỉnh tồn tại, uy trấn tiên quốc Vô Tận Tuyết Nguyệt, không có mấy cái thiên tiên dám khiêu chiến hắn. Ta gặp được hắn thi triển một kiếm kia, dù chưa nhìn thấy toàn bộ, nhưng có thể nhìn ra dạ tâm của hắn rất lớn, sẽ phải độ thứ 9 tiên kiếp, cũng chính là đáng sợ nhất một loại. Người lùn nam tử đầu chọc mỉm cười, lần trước nhìn thấy dạng này nhân vật tuyệt thế, hay là ngàn vạn năm trước, Hàng Dương tiên quốc vị kia. Bất quá, Đông Dương hy vọng thành công, rất lớn. Người lùn nam tử đầu chọc từ đáy lòng cảm khái nói, hình như có một chút bội phục. Cung chủ, chúng ta thật không đi. Áo bào trắng nổi bật nữ tử nhịn không được nói.